tên dài bắn ra cũng chẳng khác gì là thiết tê quân tấn công kẻ lệnh. Kinh thiên động địa đạp địa tiếng như cùng quần quận thiên lôi gần vạn thiết tê quân xung phong phảng phất có thể đem thế giới này đều dăm đến sụp đổ xuống như thế. Gào. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ quỷ giới trong đại quân truyền đến phảng phất là có vô số oan hồn trước khi chết không cam lòng gào thét. Mạc Thanh Tuyết sắc mặt nhất thời biến đổi. Mấy chục trên người mặc tử sắc áo choàng người từ quỷ giới trong đại quân bay lên treo ở giữa không trung. Bọn hắn áo choàng đều là bẩn thỉu còn không ngừng từ mũ trùm cùng ống tay bên trong tuân ra đỏ sầm vết máu. Này mấy chục người tại đây mấy triệu trong đại quân chỉ là muối bỏ biển nhưng là bọn hắn bay lên giữa không trung sau nhưng làm cho người ta một loại không rõ cảm giác đột ngạt. Những người này người giống là niệm chú như thế ở giữa không trung kết thành một cái trận hình. Màu đỏ sầm máu tươi như là bị đã lột ra đấm máu cự mãng như thế từ bọn hắn trường bảo bên trong thẩm thấu ra sau đó lẫn nhau liên tiếp ở giữa không trung đan dệt thành mạng nhện giáng dấp. Không được. Mạc Thanh Tuyết trong lòng cả kinh vội vàng liên tiếp năm mũi tên hướng về này giữa không trung vóng lớn bắn tới. Năm chi tên dài như là sắc bén lưỡi dao khổng lồ như thế ven đường đem quỷ giới đại quân mãnh liệt mà đến trận hình cắt rời ra. Thế nhưng này lôi đỉnh vạn quân khí thế nhưng không thể đối với máu này lưới nét tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tên dài đâm vào huyết vóng bên trong nhất thời sấm vang chớp giật ám tia chớp màu đỏ ken ken vang vọng mây đen quần quận mà tới phảng phất thế giới tận thế sớm đến. Không xong. Nhìn thấy của mình tên dài dĩ nhiên không có cách nào bắn thủng huyết vóng Mạc Thanh Tuyết sắc mặt nhất thời hơi trắng bệnh. Này ngươi đang lo lắng cái gì? Lương Tịch âm thanh đột nhiên ở vang lên bên hai. Mạc Thanh Tuyết nghi hoặc mà nghiêng đầu lại nhìn thấy Lương Tịch chính một mặt không hiểu nhìn nàng. Lương Tịch trong tay một cây bóng ánh long lanh trường thương chính đang vang lên ong ong lưu quang bắn ra bốn phía dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều cắn nuốt mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1417, vô địch phiên gia thành. 1. Chương 1417, vô địch phiên gia thành. Hả? Mạc Thanh Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Lương Tịch đã nhảy lên thật cao, cả người ở trên không trên, nhìn sang tiểu thành một cái điểm đen nhỏ. Giao ra linh hồn của các ngươi. Lương Tịch quát to một tiếng vang vọng khắp nơi. Lưới nét ẩm. Đỏ lục đan dệt ánh sáng phảng phất bốc cháy lên như thế, ở nửa không xoay tròn một vòng, sau đó như rít gạo cự long như thế hướng về cái kia huyết vong vào tới. Hỏa diễm cự long thân thể, dĩ nhiên so với kia huyết vong còn lớn hơn thêm vài phần. Tế tự thần hỏa. Lương Tịch tướng tinh thần một cái ném ra ngoài. Ngôi sao như giống như sao băng bắn ra, trong nháy mắt đến cự long đầu rồng trước, một cái trước tiên đâm vào huyết vong. Cái kia mười mấy quỷ giới tu chân giả hầu như còn chưa kịp phản ứng, toàn thân gân mạch liền đứt thành từng khúc, sát theo đó cường bái đích thực lực điên cuồng tràn vào đan điền của bọn hắn. Đem bọn hắn khí hải trực tiếp no đến mức nổ vỡ ra. Ngay sau đó là bắp thịt, xương cốt hoàn toàn bị nổ vỡ đi ra, ở giữa không trung hình thành từng đoàn đồng mở xương máu. Huyết vong tùy theo nổ tung. Tế tự thần hỏa như mãnh long quá giang đem các loại quỷ giới tu chân giả thi thể trong nháy mắt nuốt chửng. A! Bị tế tự thần hỏa thiêu đốt linh hồn phát sinh sắc bén gào thét. Âm thanh đủ để đập vỡ tan màng nhĩ của người ta, xông thẳng đến mặt đất trên, thậm chí đem trong lúc chạy trốn khô lâu làm vỡ nát ra. Mạc Thanh Tuyết và toàn bộ bốn thú thành tướng sĩ đều từ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nhất thời từng cái ngây ngốc ngay tại chỗ, thậm chí đều quên kế tục xung phong. Để cho bọn họ càng thêm rung động, còn ở phía sau, ngôi sao từ hỏa diễm cự long bên trong nứt trận mà ra, cả nhánh trường thương thượng lưu quang bắn ra bốn phía, âm thanh tiếng giống giận thậm chí đem trên chiến trường tiếng kêu giết đều trùng xuống. Chuyện gì xảy ra? Đông đảo tướng sĩ trong lòng vừa dâng lên như vậy nghi hoặc, liền thấy ngôi sao trên một đạo hào quang màu tím tránh qua, song đầu ma long to lớn bóng mờ ngạo nghễ mà đứng. Mặc dù chỉ là bóng mờ, thế nhưng song đầu ma long mang tới to lớn chấn động, vẫn để cho toàn bộ chiến trường đều vì đó run dậy một cái. Giống. Song đầu ma long ngửa đầu gào thét. Trên chiến trường cương thi khô lâu như là bị điểm huyệt như thế, lập tức đều đứng thẳng bất động bất động. Chính đang xung phong thiết tê quân, cũng không tự chủ được ngừng lại. Kỵ sĩ làm sao kéo động dây cương, đều không cách nào để tê giác lại tiến lên trước một bước. Giống. Song đầu ma long như là cực kỳ phẫn nộ như thế, hai tay đã ngưng kết thành thực thể cự trảo đột nhiên vươn ra, trên đất đột nhiên một trảo. Nhất thời lấy ngàn mà tính quỷ giới đại quân bị nhấc lên trên nửa nhà rồi. Còn có chút bị nó chộp vào trong tay. Nhất thời cương thi bị tạo thành bánh thịt, khô lâu vỡ thành cạn. Ngửa đầu như là hấp khí giống như vậy, Mạc Thanh Tuyết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhìn thấy song đầu ma long tựa hồ đem chu vi cái gì tung bay đổ vật hút vào lỗ mũi. Chỉ chốc lát sau, song đầu ma long bóng mờ dường như thân thể, dĩ nhiên so với trước kia rõ ràng lên. Tuy rằng biến hóa không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng lấy Mạc Thanh Tuyết nhãn lực, tuyệt đối có thể thấy được song đầu ma long biến hóa. Nó vừa hút đi vào chính là linh hồn. Mạc Thanh Tuyết vẫn không có được ra đáp án, ngôi sao đã bỗng nhiên đâm xuống mặt đất. Một trận dài lâu tiếng vang từ ngôi sao đâm vào địa phương truyền đến. Ở mọi người vẻ mặt kinh ngạc trong, mặt đất như là có tính dẻo dai như thế, chậm rãi hướng về phía dưới lõm vào. Theo ao hãm, trung quanh quỷ giới đại quân như là lăn đất hổ lộ như thế rớt vào, đem lõm đi vào hố to điển tràn đầy. Đường kính hơn 2000 mét, sâu gần 100m hố to, trong nháy mắt liền bị lấp đầy rồi. Ngọn lửa tím, đốt. Lương Tịch ở giữa không trung lăng không chỉ tay. Ken một tiếng, ngôi sao trên một điểm hào quang màu tím, từ mũi thương thiểm diệu mà lên, sau đó chậm rãi trượt tới đuôi thương. Ở ngưng đến đuôi thương trước mắt, hào quang màu tím dường như trùng thiên hỏa diễm mà lên. Ầm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hỏa diễm một đoạn so với một đoạn tháo chạy cao. Hỏa thế một đoạn so với một đoạn dồi dào. Sức mạnh một lần so với một lần cuồng mãnh. Hố to thời gian trong chớp mắt liền bị ngọn lửa lấp kín, đến không hết quỷ giới đại quân quỷ khốc lang hào mà nghĩ muốn bỏ ra ngoài, thế nhưng nhảy nhót mấy lần sau liền toàn thân là hỏa rơi xuống. To dài ngọn lửa màu tím trụ phát sinh một tiếng lại một âm thanh nổ vang, không ngừng leo lên trên thang. Mỗi thang cao hơn một cấp, thiêu đốt phạm vi sẽ thấy khuyết trương lớn một chút. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm dĩ nhiên đem gần phân nửa quỷ giới đại quân cho nuốt chửng trong đó. Được, thật mạnh. Mạc Thanh Tuyết cảm giác buồng tim của mình đều đang run rẩy. Này mấy triệu người quỷ giới đại quân, nguyên vốn phải là một cuộc các chiến, nhưng là vì lương tịch nguyên nhân, thế cuộc dĩ nhiên khả năng biến thành nghiêng về một phía. Hơn nữa là nhìn như nguyên bản thế yếu phương, lấy nghiêng về một phía sức mạnh phản đè tới. Phá! Lương Tịch quát to một tiếng, bên trong đan điền chân lực như con quay cao tốc xoay tròn. Ngọn lửa màu tím trụ cũng giống là đột nhiên đầy đủ năng lượng như thế, cao tốc mãnh liệt xoay tròn, xông thẳng bầu trời mà đi, một tiếng vang ầm ầm, đẩy ra vạn mét cao trống không dày đặc tầng mây, đem bầu trời đều chiếu thành một mảnh tử sắc. Hỏa diễm bao phủ trong phạm vi, quỷ giới đại quân tận thành đất khô cằn. Một lát sau hỏa diễm tàn đi, quỷ giới trăm vạn đại quân trung gian, xuất hiện một khối đất trống. Trên đất trống chỉ có dày đến 2 mét đen xám, cái khác không có vật gì. 2 triệu quỷ giới đại quân, giờ khác này dĩ nhiên chỉ còn lại có không tới một nửa. Hơn nữa là sợ đến vỡ mật một nửa. Phiên gia thành tướng sĩ ở đâu? Lương Tịch ở giữa không trung một tiếng gầm lên. Trong tên phiên gia thành tướng sĩ ở đầu tường theo tiếng mà hòa. Để cho bọn họ nhìn, phiên gia thành chiến sĩ lấy một địch vạn thực lực. Có. Phiên gia thành các chiến sĩ gào thét lên tiếng. Long cùng chiến sĩ cầm trong tay cự phủ mà ra. Cá sấu chiến sĩ cầm trong tay đủ loại vũ khí mà ra. Thiết giáp chiến sĩ như là ma theo sát phía sau. Long tộc chiến sĩ trường đao trong tay dạng người rực rỡ. Phong nhiễm cự trong tay người đại bổng như quét ngang đá lớn và cân. Bốn thú thành chiến sĩ còn không có từ vừa cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại, mấy trăm phiên gia thành chiến sĩ đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Quỷ giới đại quân còn có không tới 1 triệu người. Lần này tới được phiên gia thành chiến sĩ tổng cộng 100 người. 100 người đối với 1 triệu người. Cũng chỉ có phiên gia thành chiến sĩ, cũng chỉ có Lương Tịch mới có lá gan hô lên lấy một địch vạn như vậy khẩu hiệu. Lương Tịch không có muốn Văn Nhã bắn ra nàng lĩnh vực của thần. Lương Tịch muốn phiên gia thành chiến sĩ dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương pháp ở bốn thú thành quân coi giữ trước mặt, trình diễn một hồi triệt để tàn sát. Muốn khiến những này tướng sĩ tín phục chính mình, tín phục phiên gia thành, không chỉ cần muốn ở trong tỉ thí thắng bọn hắn, càng phải ở trên chiến trường biểu hiện ra so với bọn họ còn cường hãn hơn sức chiến đấu, thậm chí muốn thể hiện ra như bẻ cánh khô, đủ để hủy diệt hết thảy mang tính áp đảo sức chiến đấu. Đánh đi, lấy ra toàn bộ các ngươi thực lực đến. Lương Tịch xách thương nơi tay, mũi thương nhắm thẳng vào nhưng nơi trong lúc hỗn loạn quỷ giới đại quân, giống như là chỉ vào một đám không hề sức để kháng cự. Chờ bốn thú thành lao ra thiết tê quân cùng chiến sĩ tỉnh hồn lại thời điểm, phiên gia thành chiến sĩ đã như đói bụng sói lạc bầy dê như thế, vọt vào quỷ giới trong đại quân. Mang theo lao nhanh cực kỳ lực trùng kích, long cùng chiến sĩ nhảy vào quỷ giới trong đại quân, nắm chặt cự phủ phần cuối tựu như cùng con quay như thế xoay tròn. Mỗi một lưỡi búa xuống, đều sẽ để 6-7 cái cương thi khô lâu biến thành mảnh vỡ. Long cùng chiến sĩ dùng bọn hàn búa, xốc lên phiên gia thành chiến sĩ ở chính thức trên chiến trường trận chiến đầu tiên màn che, cũng mở ra phiên gia thành chiến sĩ thần thoại bất bại. Xem xuất gia đầu tiên không quảng cáo mời đến, lưới nét. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1418, hung hăng đến cực điểm trên. Chương 1418, hung hăng đến cực điểm trên. Bốn thú thành quân coi giữ tất cả đều ngốc, bọn hắn chưa từng có tưởng tượng quá một trận chiến đấu lại có thể đánh thành như vậy. Trước đây bọn hắn đối diện với mấy cái này bất tử quân đoàn thời điểm cho dù là nhân số giữ lấy ưu thế tuyệt đối cũng sẽ là một phen khổ chiến. Bởi vì những cương thi này khô lâu không đem bọn hắn hoàn toàn nát bấy, bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu xuống như là rồi bâu lấy mật như thế gọi người buồn nôn. Coi như là ngươi đem nó ngực trở xuống tất cả đều giẫm nát tan, nó chỉ cần còn có một cái đầu lâu đều sẽ bất thình lình trên đất cắn ngươi một cái. Vì lẽ đó ở chính diện trên chiến trường nhân giới đại quân kỳ thực vẫn luôn là ở thế yếu. Thế nhưng hiện tại cuộc chiến đấu này bốn thú thành các chiến sĩ mới rốt cục hiểu cái gì gọi là như bẻ cánh khô, cái gì gọi là không cách nào ngăn cản. Long cùng chiến sĩ nhảy vào bất tử quân đoàn sau toàn thân chiến khí dường như vô số lưỡi dao sắc như thế đổ xuống mà ra, bọn hắn cả người đều đã biến thành một đài to lớn tối xay thịt theo cao tốc xoay tròn đến mức tất cả đều là không tới to bằng móng tay mảnh vỡ. Cá sấu tộc chiến sĩ theo sát phía sau chân vũ song hưu, bọn họ đem sức chiến đấu của mình phát vung tới cực hạn, đặc biệt cây dâu ấm áp cái kia một đôi búa lớn là nhất đáng chú ý, một búa xuống chí ít 5-6 cái cương thi khô lâu hãm vào lòng đất triệt để trở thành phân hóa học. Thiết giáp chiến sĩ dựa vào bản thân thể chất cùng thiết giáp trợ giúp tốc độ di động quả là nhanh gọi người hoa cả mắt, trong tay lưới dao ở bất tử trong đại quân vẽ ra từng đóa màu đen tử vong đông hoa. Chờ bọn hắn lao ra đầy đủ 50 mét sau khi trước đó bị bọn hắn cắt quá cương thi khô lâu mới như là cũng sụp xuống sách giá nhất dạng tàn thi hào hào vung đầy đất. Phong nhiễm người khổng lồ càng là đáng sợ, đại sát khí 6 mét hơn thân cao cũng đủ để tạo thành cực kỳ cường hãn lực uy hiếp. Thiết bổng lập tức vung vẩy xuống, cho dù là nhiều hơn nữa cương thi khô lâu đều sẽ bị nhấc lên trên nửa nhàn rỗi, sau đó rơi đầy đất đều là. Hơn 100 người dĩ nhiên thật sự chậm rãi tương chiến tuyến chuyển rời tới. Lúc này lao nhanh bên trong thiết tê quân khoảng cách gần nhất là bất tử đại quân còn có chí ít thất công bên trong khoảng cách. Nếu như chiếu cái tốc độ này xuống e sợ đợi được thiết tê quân cùng bốn thú thành quân coi giữ chạy tới thời điểm bất tử đại quân đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại gần một nửa cũng là tàn khuyết không đầy đủ bộ đội hầu như đã không có sức chiến đấu. Điên rồi, điên rồi. Đây là thấy cảnh này lúc hầu như tất cả mọi người trong đầu nhảy ra ý nghĩ. Mạc Thanh Tuyết hiện tại rốt cuộc biết Lương Tịch tại sao tự tin như vậy. Phiên gia thành chiến sĩ tuy rằng số lượng không nhiều thế nhưng từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, lấy một địch 100 vô cùng dễ dàng, lấy một địch vạn mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Mạc Thanh Tuyết đột nhiên cảm giác một trận lạnh giá, chỉ là phiên gia thành những này cái gọi là dân binh cũng đủ để diệt nhân giới đại lục bất kỳ một quốc gia nào quân đội chính quy đi à nha. Mạc Thanh Tuyết chính lo lắng thần đột nhiên khỏe mắt tránh qua một đạo bích lục ánh sáng. Hào quang tốc độ cực nhanh, thời gian trong chớp mắt đã bắn vào bất tử quân đoàn bên trong. Bất tử quân đoàn bên trong khoảng chừng có hơn 10 thân mặc áo bào đen người bị hào quang màu xanh lục nhấc lên trên nửa nhàn rỗi, bọn hắn còn muốn dây dụ Mạc Thanh Tuyết liền thấy Văn Nhã liên tiếp hơn 10 tiễn hàng loạt bắn ra. Rầm rầm rầm ầm. Từng đám huyết vụ ở trên chiến trường vung lên. Cái này chi quỷ giới trong đại quân ẩn nấp tu chân giả khoảnh khắc diệt. Mạc Thanh Tuyết sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Một nhánh ủng có thể nói toàn bộ thất giới mạnh nhất chiến sĩ quân đội, một cái có thể ung dung rình rết tu chân giả thần hành khiến mà chủ nhân của bọn họ còn có thể nói là hiện tại thất giới bên trong đứng đầu tu chân giả. Nam nhân như vậy mục tiêu của hắn rốt cuộc là cái gì? Chiến đấu hoàn toàn chính là hướng nghiêng về một phía tình thế tiếp tục nữa. Ở thiết tê quân chạy tới chiến trường bắt đầu đánh chết bọn hắn ngày hôm nay tên địch nhân thứ nhất thời điểm. Vậy không đến 100 vạn quỷ giới đại quân giờ khắc này cũng đã còn lại không tới 20 vạn. Mà từ đầu tới cuối mạnh nhất lương tịch chỉ là ở vừa bắt đầu ra tay rồi một lúc sau tiểu một mực ở giữa không trung chắp tay nhìn phía dưới chiến cuộc. Đối với hôm nay chiến đấu lương tịch vẫn là rất hài lòng. Ngày hôm nay tại hắn bảy mưu đặt kế dưới phiên gia thành các chiến sĩ vẫn không có phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. So với như long tộc trận pháp phiên gia thành các chiến sĩ đã sớm luyện được chín dục nhưng là hôm nay nhưng không có triển khai. Nếu như đem cái kia ngũ hành bổ sung trận pháp dẫn vào cuộc chiến đấu này e sợ chiến đấu kết thúc thời gian có thể sớm chi ít một nửa. Khi đó bốn thú thành quân coi giữ chạy tới chính dễ dàng thu thập quét tước chiến trường. Mạc Thanh Tuyết giờ khắc này nhìn thẳng thần phức tạp nhìn giữa không trung lương tịch. Nếu như do hắn trực tiếp xuất thủ e sợ này hơn 2 triệu quỷ giới đại quân khoảnh khắc là có thể toàn bộ tiêu diệt, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Thanh Tuyết chính ngắm nhìn giữa không trung lương tịch đột nhiên liền thấy lòng bàn tay của hắn bùng lên ra một đoàn óng ánh băng lam ánh sáng. Kinh đảo cự lãng chém. Ánh sáng màu lam chớp mắt liền nhuộm khắp cả toàn bộ bầu trời. Ầm. Vân sóng quần quần thiên địa biến sắc liền thái dương ánh sáng đều thay đổi che giấu đi. Phương xa đột nhiên truyền đến một trận chiến mã chấn kinh hí lên cùng nhau kêu to. Mạc Thanh Tuyết hơi nhướng mày nghe âm thanh người đến tuyệt không thua kém 40 vạn chi chúng. 40 vạn ở trước mặt bọn họ là khổng lồ một nhánh quân đội đồng thời còn không biết là địch là bạn. Thế nhưng ở lương tịch cùng phiên gia thành chiến sĩ trong mắt 40 vạn chỉ là một cái con số mà thôi, một cái dễ dàng là có thể xóa đi con số mà thôi. Chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng nổ tung lương tịch mục đích chỉ là uy hiếp, điều này nói rõ hắn hiện tại rất bất mãn. Mạc Thanh Tuyết cùng bốn thú thành các chiến sĩ ngẩng đầu hướng xa xa hy vọng đi phương xa dốc cao trên một nhánh khổng lồ kèm hoàn mỹ bộ đội chính đang nhanh chóng tập kết. Người nào? Trong lòng mọi người mới vừa bước lên cái nghi vấn này, bộ đội đánh ra cờ hiệu cũng đã biểu lộ thân phận của bọn họ. Là Trấn Đông Vương quân đội, là viện quân. Trên mặt đất mọi người phát ra trận trận hoan hô dùng dùng biểu thị đối với viện quân đến hoan nghênh. Thế nhưng giữa không trung lương tịch lại lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, đúng là viện quân sao? Lúc này hoàn toàn nghiêng về một bên tàn sát đã kết thúc phiên gia thành chiến sĩ có chút bất thiện nhìn phía phương xa quân đội. Ầm ầm ầm. Hơn 400.000 nhân mã cùng nhau chạy trốn, âm thanh chấn động đến mức mặt đất rung động động không ngừng, khí thế cực kỳ dọa người. Không được bao lâu này, 400.000 người liền đã đi tới chiến trường ngoại vi hơn 200 mét địa phương cùng bốn thú thành các chiến sĩ giằng co. Nhìn thấy Trấn Đông Vương quân đội tại sao không có ai tới đón tiếp? Một cái âm thanh vang dội từ đến trong quân đội vang lên. Gọi hàng người cũng là chiến khí tu luyện giả, vì lẽ đó trung khí mới sẽ như vậy đủ. Chờ giây lát không có đợi đến đáp lại cái thanh âm này lại vang lên, quấy rầy Vương phủ quân đội an bài các ngươi bốn thú thành quân đội phải bị tội gì? Cuộc chiến đấu này nguyên vốn phải là chúng ta Vương phủ quân đội đến chỉ huy điều hành, tất cả thắng quả đều hẳn là chúng ta Vương phủ quân, các ngươi bốn thú thành quân coi giữ ham muốn chiến công một mình nên địch tạo thành bốn thú thành bị hao tổn nghiêm trọng phải bị tội gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1419, hung hăng đến cực điểm bên trong. Một. Chương 1419, hung hăng đến cực điểm bên trong. Còn ở trên chiến trường các chiến sĩ một trận ồ lên. Lưới nét. Cái này chi quỷ giới đại quân tập kích, hoàn toàn là đột phát tính, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu. Làm sao bây giờ đang ở Vương phủ quân trong miệng, đã biến thành chúng ta một mình nên địch, ham muốn chiến công. Lương Tịch trên mặt châm chọc ý cười càng đồng, quả nhiên không có đoán sai, bang này rất rưỡi, nguyên vốn là muốn chờ bốn thú thành quân coi giữ cùng quỷ giới đại quân ác chiến thời điểm, chính mình đi ra dĩ giật đái lao, đem công lao cấp đi. Hiện tại kế hoạch thất sách, vì lẽ đó thẹn quá thành giận nha. Một người cao lớn chiến sĩ từ Vương phủ trong quân vượt ra khỏi mọi người, cưỡi ở một con cao đầu đại mã trên, rất là kiêu căng nói, tướng quân của các ngươi đây, để hắn đi ra nói chuyện cùng ta. Vương phủ quân làm Trấn Đông Vương thủ hạ dòng chính quân đội, dính vào hoàng thân quốc thích nguyên nhân, vì lẽ đó tại toàn bộ sở quốc đều là nên ngang mà đi quen rồi. Mạc Thanh Tuyết nhíu nhíu mày, từ trên tường thành nhảy xuống, kỵ đến một con tê giác trên, hướng về Vương phủ quân mà đi. Liên gọi hai tiếng không ai đáp lại về sau, cái kia cao to chiến sĩ hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, các ngươi những này rắc rưởi, gọi cá nhân đều chậm như vậy, là ăn cất lớn lên mà. Phiên gia thành quân coi giữ giận mà không dám nói gì, thiết tê quân bởi vì Mạc Thanh Tuyết không ở, cũng không dám lô mãng, liền để Vương phủ quân càng thêm trở nên kiêu ngạo. Xem các ngươi những này rắc rưởi, thu thập một đám tử thi đều lao lực như vậy, bị mắng còn không dám phản kháng, thật mẹ nhà hắn là ăn cất lớn lên. Ha ha ha ha ha. Vương phủ quân cùng nhau phát sinh cười vang, trao phúng âm thanh không dứt bên hai. Một cái bốn thú thành thủ tướng bởi vì hướng Vương phủ quân trừng mắt liếc, nhất thời đã bị kéo vào bọn hắn trong trận một trận quyền đấm cước đá, lại bị đá lúc đi ra, đã là xương mặt xương mũi, trên mặt dán lên dày đặc một tầng máu tươi. Vương phủ quân hung hăng càng quái, làm cho ở đây nhiều người như vậy đều giận mà không dám nói gì, hàm răng cắn đến khanh khách vang, nhưng cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể nhịn chịu đối phương không chút kiêng kỵ trào phúng. Lại có thêm người cười nhạo cá sấu tộc chiến sĩ tướng mạo thời điểm, bọn này Vương phủ quân còn không biết, bọn hắn đã trở thành phiên gia thành chiến sĩ trong mắt từng bộ thi thể. Một cây búa to đã nhắm ngay cười đến lợi hại nhất cái kia Vương phủ quân chiến sĩ cái cổ, chỉ cần vung ra đi, cái này búa tuyệt đối có thể mang đối phương cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Ngay khi búa muốn vẩy đi ra thời điểm, Lương Tịch tay đẻ ở bên trên. "Đại nhân." Nắm chặt búa phiên gia thành chiến sĩ vội vàng kính cẩn nói. "Chờ một lát, chốc lát nữa có các ngươi vui cười." Lương Tịch cầm chỉ vào đi tới Vương phủ quân trước mặt Mạc Thanh Tuyết, đối với chung quanh phiên gia thành chiến sĩ đạo, đem vừa cười nhạo các ngươi những người đó mặt đều nhớ kỹ, chốc lát nữa không nên khách khí, cho ta vào chỗ chết đánh. Mạc Thanh Tuyết đi tới Vương phủ quân trước mặt lúc, vừa còn đang lớn tiếng náo động Vương phủ quân lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của bọn họ đều giống như dã thú như thế, chăm chú ngưng tụ ở Mạc Thanh Tuyết xinh đẹp tư thái trên. Mạc Thanh Tuyết vốn là dài đến cực đẹp, trên người lại mặc chính là thiếp thân áo da, trước ngực cái kia rãnh vú sâu hoắm cùng trắng như tuyết tế nị một mảnh bộ ngực, không biết để bao nhiêu Vương phủ quân chiến sĩ nuốt ngụm nước. Vừa gọi hàng chính là cái kia cao to chiến sĩ, càng là không kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Mạc Thanh Tuyết bộ ngực, ánh mắt kia phảng phất đều muốn cởi bỏ áo da của nàng như thế. Mạc Thanh Tuyết nhíu mày lại, nhưng không cách nào ngăn cản đối phương nhiều người như vậy ánh mắt. Ngươi chính là chỗ này thống suất. Cao to chiến sĩ nhìn chằm chằm Mạc Thanh Tuyết bắt đuổi, nuốt ngụm nước miếng nói. Đúng thế, Mạc Thanh Tuyết cố nén cảm giác không khỏe đạo, ta là Thiết Tê quân cao nhất chỉ huy, hiện nay cũng tạm thời đảm nhiệm bốn thú thành thống lĩnh trước. Hồ đồ. Gọi hàng chính là cái kia chiến sĩ rủi ngựa đi tới Mạc Thanh Tuyết trước mặt, con mắt chăm chú nhìn đối phương bộ ngực đầy đặn đạo, thủ vệ bốn thú thành như thế nhiệm vụ trọng yếu, làm sao có thể giao cho một người phụ nữ, đặc biệt các ngươi Thiết Tê quân, không phải chỉ hẳn là phụ trách trợ giúp mà. Tại sao phải bao biện làm thay, đến thống lĩnh nghiêm chỉnh cái thành trì thủ vệ, muốn là đã ra một chút lầm lỗi dẫn đến thành trì thất thủ, cái này đánh đổi các ngươi thừa gánh nổi sao? Nuốt một ngụm nước bọt, này người chiến sĩ tiếp tục nói, may là lần này chúng ta Vương phủ quân tới kịp thời, giúp đỡ bọn ngươi đánh lui này một làn sóng quỷ giới đại quân đột nhiên tập kích, bằng không các ngươi tổn thất nặng nề, bốn thú thành khả năng liền thất thủ, ngươi biết không? Chiến sĩ càng nói tập hợp đến càng gần, bởi vì chiến mã không có tê rất cao, đến cuối cùng hắn hầu như đều phải đem mặt dán vào Mạc Thanh Tuyết trên đùi rồi. Nghe thấy cái này Vương phủ quân chiến sĩ lại đem lần này đẩy lùi quỷ giới đại quân công lao vơ tới trên người mình, bốn thú thành quân coi dự nhất thời bất mãn lên, nhân mã đều là một trận sao động. Mạc Thanh Tuyết đúng mực nói, lúc đó bốn thú thành bên trong không có thống lĩnh, quỷ giới đại quân đột nhiên đột kích, dưới tình thế cấp bách ở đây ta chức vị cao nhất, vì vậy liền lâm thời đảm nhiệm một thoáng thống suất, cũng không hề vẫn làm tiếp ý tứ. Quan trọng hơn một điểm là, trận chiến đấu này thắng lợi, cùng các ngươi Vương phủ quân không hề có một chút quan hệ. Không nghĩ đến cái này, nữ nhân dĩ nhiên còn dám mạnh miệng, Vương phủ quân chiến sĩ hơi sững sờ. Mạc Thanh Tuyết khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Ta ngược lại thật ra rất nghi hoặc, các ngươi Vương phủ quân hẳn là rất đã sớm tới đi, một mực tại nơi đó án binh bất động chờ cái gì? Chờ chúng ta cùng quỷ giới đại quân rằng co thời điểm, các ngươi di giật đại lao sao? Hay vẫn là xem tình huống không đúng, là có thể đúng lúc lui lại. Ngươi nói cái gì? Này người chiến sĩ lông mày dựng thẳng, bị đâm trúng tâm sự sau vừa giận vừa sợ, đem kiếm rút ra phẫn nộ quát, ngươi nói lại lần nữa. Ta nói sai sao? Mạc Thanh Tuyết căn bản không xem trong tay hắn lợi kiếm, vẫn bị ta nói trúng rồi, liền thẹn quá thành giận. Ngươi đây là đối với Vương phủ quân sỉ nhục. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Này người chiến sĩ bị Mạc Thanh Tuyết ánh mắt lạnh như băng trừng mắt, cũng không dám đối với nàng như thế nào, dù sao đối phương là Thiết Tê quân thống suất, ngươi chờ ta. Sau khi nói xong liền hướng Vương phủ trong quân dục ngựa mà đi. Lấy Lương Tịch cùng Mạc Thanh Tuyết thị lực, có thể nhìn thấy cái kia người chiến sĩ chính ở trước mặt một người đàn ông tỏ rõ vẻ giận dữ nói gì đó, chỉ chốc lát sau cái kia khoác đại mũ che màu đỏ người đứng lên, cưới lên cao đầu đại mã hướng ra phía ngoài mà tới. Ta là Vương phủ quân đệ tam quân thống suất Lâm Thành Tuyệt, ngươi dựa vào cái gì chửi bới chúng ta Vương phủ quân? Người đến cưỡi ngựa cao lớn lạ thường, đủ để cùng cưỡi tê giác Mạc Thanh Tuyết nhìn thẳng rồi. Ta chỉ là ở trình bày một sự thật. Mạc Thanh Tuyết không thối lui chút nào cùng đối phương nhìn nhau, các ngươi Vương phủ quân ngày hôm nay rất kém cỏi, ta rất thất vọng. Ngươi? Lâm Thành Tuyết hai mắt trừng trừng, Vương phủ quân không phải ngươi có thể tùy tiện đánh giá đây. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Ngày hôm nay muốn không phải chúng ta Vương phủ quân đúng lúc xuất hiện, các ngươi những này tàn binh bại tướng sớm đã bị quỷ giới đại quân cho giết sạch rồi, nơi nào còn có sức lực ở đây cùng chúng ta nói chuyện, các ngươi không chỉ có không có ơn tất báo, vẫn còn ở nơi này chửi bới Vương phủ quân. Quả thực tội không thể xá. Có ai không? Cho ta đem nữ nhân này bắt lại. Lập tức truyền một phong cho vương gia, liền nói bốn thú thành quân đội tạo phản. Tuân lệnh. Vương phủ quân truyền đến một tiếng hò hét, vạn mã tề minh, sau đó hướng về trên chiến trường bốn thú thành tướng sĩ vây quanh lại đây. Lâm Thành Tuyệt, ngươi dám? Mạc Thanh Tuyết nhìn thấy đối phương dĩ nhiên thật sự làm như thế, nhất thời một tiếng quát mắng, đem trong tay trường tiên giơ lên thật cao, liền muốn hạ lệnh cho Thiết Tê quân. Làm sao? Ngươi dám hạ lệnh sao? Lâm Thành Tuyệt cân nhắc tựa mà nhìn về phía Mạc Thanh Tuyết, ngươi nếu như hạ lệnh rồi, cái kia chính là thật sự tạo phản. Ở Mạc Thanh Tuyết ngây người dưới tình huống, Lâm Thành Tuyệt ngón tay hướng về nàng, có ai không? Cho ta đem nàng bắt, ta muốn đích thân cho nàng nói một chút trái với quân kỷ kết cục. Nói câu nói này thời điểm, Lâm Thành Tuyệt trên mặt vẻ mặt khỏi nói có bao nhiêu rồi. Tiên sư nó, ta không nhìn nổi rồi. Văn Nhã đứng ở Lương Tịch bên người, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt đồ vật, ta có thể bắn nổ hắn sao? Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến, lưới nét. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1420, hung hăng đến cực điểm dưới. 1. Chương 1420, hung hăng đến cực điểm. Ân có thể, bán bạo hắn trứng. Lương đại quan nhân rất tà ác ở phía sau xúi dục. Lâm Thành Tuyệt diếu võ Dương Ai chỉ huy thủ hạ đi lùng bắt Mạc Thanh Tuyết. Nghĩ đến đây cái đại mỹ nhân chốc lát nữa liền muốn ở dưới khố của chính mình cầu xin tha thứ thân âm, hắn liền không nhịn được thú huyết sôi trào, hạ thân có chút trướng đến lợi hại. Đột nhiên thấy lạnh cả người từ xương đuôi xông thẳng sau đầu. Có sát khí. Cơ hồ là dựa vào một người chiến sĩ chi giác, Lâm Thành Tuyệt giật dây cương, muốn kéo mã né tránh. Nhưng là những năm gần đây chìm mê rượu sắc, thân thể đã sớm không lớn bằng lúc trước, động tác như cũng là chậm một nhịp. Thân thể của chính mình lăng không nhảy lên rồi, dưới thân chiến mã nhưng là ngừng tại nguyên chỗ. Một đạo bích sắc ánh sáng quét bắn mà qua. Bạch. Như là một thanh đại bàn trải xẹt qua như thế, chiến mã cái cổ cùng đầu ngựa trong nháy mắt nổ tung không gặp, lưu lại không có đầu lồng ngực, tuôn ra tảng lớn máu tươi. Lâm Thành Tuyệt con mắt trừng lớn, hạ thể lạnh lẽo. Vừa tuy rằng thành công nhảy lấy đà né qua một đòn chí mạng, thế nhưng bắt được bích quang như trước từ giữa hai chân đảo qua. Một trận lạnh lẽo cảm giác từ trong đũng quần thổi tới. Lâm Thành Tuyệt kinh hồn bạt vía túi đầu nhìn tới, chính mình đũng quần miếng vải lại bị kéo một đại khối, lộ ra bên trong đen tủi lùi một đoạn. Chiến mã không còn đầu, vang đông một tiếng ngã trên mặt đất, Lâm Thành Tuyệt cũng quăng ngã cái lăn đất hồ lô, phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. A a a. Người nào dám đánh lén bản soái? Lâm Thành Tuyệt sợ đến toàn thân là mồ hôi, điên cuồng mà quát. Ai, lại bị hắn tránh ra rồi. Văn Nhã tiếc nuối lắc đầu, dáng dấp khỏi nói có bao nhiêu tiếc hận rồi. Không có chuyện gì, chúng ta không ngừng cố gắng, lại bắn hắn mười mấy 20 tiễn, cũng không tin bắn không trúng hắn. Lương Tịch ta đuổi Văn Nhã. Lời này nếu để cho Lâm Thành Tuyệt nghe được, e sợ hội tại chỗ phát rồi đi. Ở Văn Nhã lần thứ hai dương cung thời điểm, Lâm Thành Tuyệt phát hiện cái này cả gan đánh lén chính mình ra hỏa. Có ai không? Cho ta đem người phụ nữ kia bắt. Lâm Thành Tuyệt cái cổ đầu đỏ bừng lên, hướng về Văn Nhã phương hướng vung lên roi ra. Vương phủ quân người xa xa nhìn thấy lại là một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ, nhất thời từng cái như là hít thuốc lắc như thế kế sách lập tức chạy tới. Nhưng là bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện, bọn hắn không có cách nào đi lên trước nữa, tiến lên trước một bước rồi. Một đám bọn hắn chưa từng thấy qua cường lực chiến sĩ ngăn ở trước mặt bọn họ. Những này chiến sĩ ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, khiến những này vương phủ quân cảm giác mình trở thành sư tử trong mắt cừu như thế. Bọn hắn dưới khố nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nghe chủ nhân mệnh lệnh, từng cái chậm rãi lui về phía sau. Những người này là ai? Vương phủ quân tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hoàng. Bọn hắn trước đó đều không nghĩ tới, ở bốn thu thành quân coi giữ mặt sau, vẫn còn có những này chưa từng thấy qua chiến sĩ tồn tại. Những này chiến sĩ rõ ràng cùng bọn họ dễ, cái bản liền không cùng đẳng cấp phía trên. Chỉ là cái kia so với người còn cao hơn cự đại phủ nhận, cũng đủ để cho người sợ đến vỡ mật. Xông tới những này vương phủ quân chiến sĩ bị phiên ra thành chiến sĩ chừng trên một chút, lá gan liền co vào giá mắt, muốn lui về. Nhưng là bọn hắn quay người lại liền phát hiện, mình bị phiên ra thành chiến sĩ cho bao vây. Vừa cái kia tính cảm, rắc, nữ nhân, còn có đứng ở nữ nhân bên người một người trẻ tuổi, chính tỏ rõ vẻ cười xấu xa nhìn bọn họ. Còn không mau bó tay chịu trói, lẽ nào các ngươi muốn tạo phản mà? Có một cái chiến sĩ sắc lệ bên trong nhấm hô. Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy một người trên cổ xiềng xích cường tráng chiến sĩ như mãnh hổ giống như nhảy đến trước mặt mình. Ngươi muốn làm? Câm miệng. Long cùng chiến sĩ quả đấm to lớn dĩ nhiên vung ra. Ẩm. Vương phủ quân gọi hàng chiến sĩ lập tức lăng không bay lên. Chính diện mãnh liệt xung kích để mặt của hắn như là bị thiên thạch đập trúng như thế, toàn bộ lõm vào. Mỗi vị trí chỉ còn lại có hai cái mơ hồ hố máu, miệng đầy hàm răng toàn bộ bốc ra, hòa lẫn ngụm nước huyết dịch niêm hồ hồ một đống, theo hắn phi hành đổ đi ra. Này người chiến sĩ bay ra ngoài tốc độ hiện tại quả là quá nhanh, phía sau chen chúc đám người căn bản đến không kịp né tránh, đã bị hắn đụng phải lưỡng xiềng, từng cái từ trên ngựa ngã xuống khỏi đến, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Phiền chết nữa à? Vừa cái kia long cuồng chiến sĩ thấy chiến mã muốn chạy trốn, nhất thời tựa như tia chớp một cái tóm chặt đầu ngựa. Cường tráng chiến mã ở trước mặt hắn căn bản không có một tia chỗ trống để né tránh, đã bị hắn đem đầu gắt gao ấn vào trong lòng đất, thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống đất, máu tươi hốc vỡ toang đi ra. Trung quanh vương phủ quân chiến sĩ lập tức đều thấy choáng váng. Trong tình huống bình thường, bọn hắn chỉ cần đối với không phục mình người giống một tiếng có phải hay không các người muốn tạo phản, những cái kia nguyên bản còn không phục người, tuyệt đối không dám nói hơn một câu. Cho dù là vừa đối mặt đánh thắng một trận bốn thú thành quân coi giữ, đều không dám phản kháng vương phủ quân. Nhưng là bây giờ những người này rốt cuộc là ai, từng cái không chỉ có mặt sắc không quen, hơn nữa căn bản không nói chuyện, là trực tiếp động thủ, đồng thời vừa động thủ chính là hạ tử thủ. Người nơi này có, ta đếm xem nha. Lương Tịch đứng ở một cái dốc nhỏ trên, 1 2 3 4 5, ân, tổng cộng 64 người. Lương đại quan nhân khỏe miệng vùng lên một nụ cười gằn, tất cả đều đánh gãy tứ chi, sau đó ném vào đi. Ngươi dám? Vương phủ quân chiến sĩ nộ quát một tiếng, liền muốn rút ra vũ khí. Nhưng là bọn hắn trường kiếm mới vừa rút ra một nửa, bọn hắn dưới khố chiến mã bốn cái chân cũng đã bị hết mức chặt đứt. Chiến mã tiếng rên rỉ trong, bọn hắn dồn dập ngã xuống đất, nặng nghề khôi giáp tuy rằng có thể đủ cam đoan bọn hắn không bị thương nặng, thế nhưng như thế lập tức té xuống, hơn nữa người đè lên người, cũng để cho bọn họ đầu óc choáng váng, không ngừng kêu khổ, để cho bọn họ sợ hãi còn ở phía sau. Phiên gia thành chiến sĩ cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn bắt tới về sau, hướng đầu gối của bọn họ khuỵu tay tầng tầng đập xuống. Răng rắc xương tiếng vỡ vụn gọi người tê cả da đầu. Lương đại quan nhân còn rất bất lương ở một vừa lầm bầm lầu bầu nói, đầu gối như vậy địa phương, tốt nhất là từ chính diện đạp xuống đi, đem thoái cốt cặn dẫm vào người chân trượt trong túi, nửa đời sau đều có thể đau cho bọn họ sống không bằng chết. Ai ai, ta chỉ là mình thuận miệng nói một chút, các ngươi không muốn nghe theo nhà. Ở lương đại quan nhân vô ý chăm sóc xuống, phiên gia thành các chiến sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ, từng cái tranh nhau chen lấn hướng về vương phủ quân đầu gối đạp xuống đi. Tạch tạch tạch kết đầu khớp xương tiếng vỡ nát cùng cả người lẫn vật tiếng kêu thảm thiết sợ ngây người toàn bộ chiến trường trên tất cả mọi người. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành tuyệt mặt sắc còn hơi trắng bệnh, những này thằng nhóc đang làm gì? Ta không phải để cho bọn họ không nên tùy tiện động thủ cùng người khác đánh nhau mà, bọn hắn như thế tùy ý đánh đập bốn thú thành thủ tướng, ta cũng không tiện khai báo a. Đi về phía trước vài bước hướng phát ra tiếng kêu thảm địa phương nhìn tới, Lâm Thành tuyệt mặt nhất thời càng trắng hơn. Hắn lần này thấy rõ, phát ra tiếng kêu thảm căn bản không phải bốn thú thành thủ tướng, mà là thủ hạ mình vương phụ quân. Thủ hạ mình mấy chục tên chiến sĩ đã tỏ rõ vẻ thống khổ ngã vào trong vũng máu không đứng lên nổi. Các ngươi điên rồi sao? Biết các ngươi hiện tại đang làm gì ư? Lâm Thành tuyệt la lớn. Đột nhiên hắn nhìn thấy cái kia đối với mình chỉ trỏ trỏ người trẻ tuổi đột nhiên quay đầu hướng chính mình nhìn sang. Còn không chờ hắn phản ứng lại, người trẻ tuổi kia càng nhưng đã đến trước mặt mình. Lớn lên trong miệng đột nhiên lập tức bị nhét được tràn đầy, một cây trường thương mũi thương thẳng đến cổ họng của chính mình nơi sâu xa. Lâm Thành tuyệt con ngươi co lại thành một cái lỗ kim, hô hấp lập tức đều đình chỉ, nếu như hơi hơi động một cái, cổ họng của chính mình sẽ bị súng này tiêm cho đâm xuyên. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1421, trong kinh đô loạn. 1. Hơi thở của cái chết từ lòng bàn chân thẳng tháo chạy hướng về sau gáy. Lâm Thành tuyệt cảm giác mình giống như là muốn bị một cái hố đen cho hút đi vào. Toàn thân hắn run rẩy sau đó cái hót nhưng một cử động cũng không dám. Coi như là hô hấp thời điểm hắn cũng có thể cảm giác được sắc bén kia mũi thương liền chống đỡ tại chính mình yếu đuối nhất cổ họng trên. Ô. Lâm Thành tuyệt đều muốn khóc lên đau khổ ánh mắt nhìn phía Lương Tịch trong ánh mắt tràn đầy cầu xin tha thứ thần sắc. Lương Tịch mau dừng tay, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì ư? Mạc Thanh Tuyết mau tới đến đây ngăn cản Lương Tịch. Nơi này không chuyện của ngươi, ta chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Lương Tịch quét Mạc Thanh Tuyết một chút. Mạc Thanh Tuyết dùng sức lắc đầu, ngươi trước bỏ súng xuống bọn họ là vương phủ quân, ngươi như vậy làm quả thực chính là tạo phản. Tạo phản thì thế nào? Mặc dù ta hiện tại tạo phản ngươi nhận thức, vì cái đại lục này trên có người có thể ngăn được ta. Lương Tịch hừ một tiếng, trong tròng mắt ánh sáng lạnh lẽo ngưng tụ thẳng nhìn ra Lâm Thành Tuyệt hai đầu gối như nhũ ra. Chính là bởi vì bọn hắn là vương phủ quân, vì lẽ đó ta mới chịu đối với bọn hắn như vậy. Lương Tịch chậm rãi khẩu súng từ Lâm Thành Tuyệt trong cổ họng rút ra. Lâm Thành Tuyệt một cảm giác được tiết hầu thả lỏng ngay lập tức sẽ quay lưng lại ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ra một trận vẫn đem vàng vàng lục lục mật đều phun ra ngoài, lúc này mới đình chỉ. Ngươi có ý gì? Ngươi và Trấn Đông Vương có quan hệ? Mạc Thanh Tuyết nghi hoặc mà nhìn về Lương Tịch. Không chỉ là quan hệ, Lương Tịch lắc đầu một cái sau đó hướng phía sau ngoắc ngoắc tay. Dương Phàm mau mau đi chậm chậm lại đây, đại nhân làm sao? Đem hắn mang về, ta có lời muốn hỏi hắn. Ngươi dám? Vừa nghe nói Lương Tịch muốn đem mình mang đi thẩm vấn, Lâm Thành Tuyệt lập tức nhảy lên. Thế nhưng hắn mới nói ra hai chữ đã bị Dương Phàm một cước đạp té xuống đất đau đến cả người co lại thành cái con tôm. Đại nhân có chuyện hỏi ngươi, ngươi còn dám mạnh miệng? Dương Phàm hùng hùng hổ hổ cầm lấy Lâm Thành Tuyệt một chân đem hắn hướng bốn thú thành bên trong kéo qua khứ. Dọc theo đường đi mặt đất tràn đầy đá vụn, tuy rằng Lâm Thành Tuyệt ăn mặc khôi giáp nhưng vẫn là đau đến hắn nhe răng trợn mắt nhưng lại không dám thân ngâm gọi đau, dù sao kéo của mình người đàn ông kia trong tay trường kiếm vẫn vô tình hay cố ý nhắm ngay của mình đúng quần. Lương Tịch ngươi không cần dính vào a. Mạc Thanh Tuyết thấy Lương Tịch mặt không hề cảm xúc hướng về bốn thú thành đi đến, nàng lo lắng liên tục muốn ngăn cản Lương Tịch. Lương Tịch đột nhiên dừng bước, Mạc Thanh Tuyết vừa mới hơi mất tập trung suýt chút nữa va đầu vào Lương Tịch trên lưng. Ngươi đột nhiên dừng lại tới làm cái gì? Mạc Thanh Tuyết oán trách nhìn Lương Tịch một chút. Lương Tịch hiện tại rũ mắt xuống mảnh vải có thể nhìn thấy Mạc Thanh Tuyết cái kia sâu không thấy đáy khe, thế nhưng hắn bây giờ căn bản không tâm tư đi đùa giỡn Mạc Thanh Tuyết, chìm ngâm một chút nói, nếu là không yên tâm ngươi liền cùng nhau tới đây đi. Sau khi nói xong không nữa chú ý Mạc Thanh Tuyết, nhanh chân hướng bốn thú thành đi đến. Mạc Thanh Tuyết dậm chân một cái hay vẫn là cắn răng một cái đi theo. Đi tới bốn thú thành một tòa bên trong nhà đá, Dương Phàm đem Lâm Thành Tuyệt mạnh mẽ hướng trong phòng ném vào. Phịch một tiếng, trong phòng giường đá nhất thời bị nện sụp nửa bên, Lâm Thành Tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quần quật xương đều giống như từng tấc bẻ gãy khó chịu. Các ngươi không có kết quả tốt. Lâm Thành Tuyệt giãy giụa bò lên lảo đảo một cái lại té lăn trên đất, nhất thời dập đầu đứt đoạn mất hai cái răng cửa. Cửa gỗ lại một lần mở ra, Lâm Thành Tuyệt che miệng lại nhìn thấy trước đó người đàn ông kia còn có cái kia xuyên đeo áo da nữ người đi vào. Lâm Thành Tuyệt không chút do dự mà từ bên hông rút ra trường kiếm liền hướng Lương Tịch phủ đầu bổ tới. Thấy Lương Tịch không tránh không né, Lâm Thành Tuyệt trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Muốn chết? Lương Tịch nhàn nhạt hừ một tiếng, âm thanh bay vào Lâm Thành Tuyệt lỗ tai để hắn hơi sững sờ. Liên này vừa sửng sốt công phu, Lâm Thành Tuyệt cảm giác một nguồn sức mạnh từ chính diện ầm ầm mà tới, thân thể của chính mình như là bị vạn cân búa tạ đập một cái, như thế thân thể gào thét sau này bay ra ngoài, đem giường đá còn lại nửa bên cũng triệt để đập sập. Thân thể bị vùi vào đá vụn bụi trần bên trong, Lâm Thành Tuyệt đau đến thân ngâm khí lực cũng không có. Nguyên bản thuộc về trường kiếm của hắn bị Lương Tịch một cái hoa thức tiếp trong tay. Chân lực ngưng tụ một thoáng phịch một tiếng, trường kiếm theo tiếng vỡ vụn hình thành vô số mảnh vỡ đóng ở trên tường loẹt loẹt lộ ra, dĩ nhiên nhìn rất đẹp như là loại nhỏ ngân hà như thế. Nếu lấy Lâm Thành Tuyệt cổ áo đưa hắn tầng tầng ném xuống đất, Lương Tịch ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Tuyệt trong đầu vang lên long long, nghe được Lương Tịch vấn đề ngẩng đầu tỏ rõ vẻ nghi hoặc mà nhìn hắn. Mạc Thanh Tuyết cũng bị Lương Tịch cái này không đầu không đuôi vấn đề hỏi được lơ ngơ. Ta hỏi ngươi chuyện gì thế này? Lương Tịch cười lạnh nói, ngươi biết ta đang hỏi cái gì, đương nhiên ngươi có thể trang ngạnh hắn không nói, cũng có thể giả vờ không biết, thế nhưng ta sẽ có những biện pháp khác để ngươi nói ra được. Lương Tịch trên mặt âm trầm thần sắc để Lâm Thành Tuyệt toàn thân lạnh lẽo. Đặc biệt đối phương cặp kia băng hàn thấu xương ánh mắt phảng phất là ở mùa đông khắc nghiệt đem hắn ngâm vào trong nước đá như thế, lại lạnh lại đau đâm nhói làm cho hắn cả người xương cốt đều là khó chịu nói không nên lời. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, Lương Tịch đạo. Ta nói. Lâm Thành Tuyệt khóc ròng ròng, nơi nào còn có một chút trước đó hung hăng càn quấy bộ dáng. Mạc Thanh Tuyết bị hai người kia đối thoại triệt để làm hôn mê rồi, đây là cái gì cùng cái gì nha. Nàng vừa muốn hỏi rõ chuyện gì thế này, Lâm Thành Tuyệt đã một bên thút thít vừa nói, van cầu ngươi không cần giết ta, cầu ngươi không cần giết ta, chỉ nếu không giết ta, ta cái gì cũng có thể nói cho ngươi biết. Và ngươi, một cái vương phủ quân thống suất thậm chí còn không có chân chính dụng hình cũng đã mềm yếu thành bộ dạng này, Lương Tịch trong mắt lóe ra vẻ thất vọng thần sắc. Ta biết ngươi có vấn đề thế, nhưng chờ hắn sau khi nói xong ngươi hỏi lại. Lương Tịch đối với muốn nói lại thôi Mạc Thanh Tuyết đạo, sau đó nhìn Lâm Thành Tuyệt, kinh đô xảy ra chuyện gì hay vẫn là Trấn Đông Vương phủ xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Tuyệt còn có chút do dự, nhưng là thấy Lương Tịch không chút do dự liền bẻ gãy của mình hai ngón tay sau hắn phát sinh giết lợn kêu thảm thiết cũng không dám nữa có cái gì che giấu. Ta nói, ta đều nói. Vương gia hắn. Vương gia hắn. Nhìn thấy Lương Tịch đột nhiên cúi xuống mặt đến ánh mắt giống như là muốn giết người sau, Lâm Thành Tuyệt gỡ bỏ giọng hét lớn, Vương gia hắn bị người không tưởng rồi. Cái gì? Lương Tịch đột nhiên hít một hơi hướng bên người Mạc Thanh Tuyết nhìn tới. Mạc Thanh Tuyết mở ra tay, ta không phải là các ngươi Sở Quốc người, cái này ta không rõ ràng. Tiếp tục xem Lâm Thành Tuyệt, cái kia Trần Thư từ đây, Sở Siêu Nghi đây, Sở Tiên Nghi đây, Nhị công tử cùng Tam công tử, nhận lấy một điểm liên lụy, nhưng là không có quá đáng lo. Lâm Thành Tuyệt ngón tay đau đến run rẩy thế, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể cắn chặt hàm răng đáp trả Lương Tịch vấn đề, không phải vậy chỉ có thể thống khổ hơn. Cái kia Sở Vương đây? Lương Tịch nhíu mày. Sở Vương không thể ngồi xem mặc kệ nha. Hoàng thượng, Hoàng thượng, hắn bệnh nguy. Cái gì? Lương Tịch nắm đấm lập tức nắm chặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1422, sự nghi ngờ bao phủ. Một. Chương 1422, sự nghi ngờ bao phủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kinh đô xảy ra chuyện gì? Lương Tịch một cái tóm chặt Lâm Thành Tuyệt khôi giáp cổ áo. Phịch một tiếng, Lâm Thành Tuyệt một thân áo giáp trong nháy mắt nổ tung mảnh vỡ đem toàn bộ gian nhà đều cho đánh sập. Lâm Thành Tuyệt toàn thân mặc một cái quần cộc sợ hãi không thôi mà nhìn về phía Lương Tịch. Nói, kinh đều trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Trấn Đông Vương là làm sao bị không tưởng, Sở Vương là thời gian nào sinh bệnh? Lương Tịch nhìn chằm chằm Lâm Thành Tuyệt. Lâm Thành Tuyệt sớm đã bị sợ choáng váng. Rất khó khiến người ta tin tưởng một cái vương phủ quân kinh nghiệm xa trường chiến sĩ dĩ nhiên hội dễ dàng như vậy đã bị dọa sợ, ánh mắt đờ đẫn nói năng lộn xộn. Lương Tịch trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang. Lương, Mạc Thanh Tuyết cảm giác không đúng nói muốn ngăn cản Lương Tịch thế nhưng đã muộn. Lương Tịch lòng bàn tay vung lên năm ngón tay xuyên vào Lâm Thành Tuyệt thiên linh cái mạnh mẽ đem Lâm Thành Tuyệt đầu từ trên cổ kéo xuống. Mạc Thanh Tuyết bưng chặt miệng này mới không có tiêm kêu thành tiếng. Đã qua 2 giây đồng hồ tảng lớn máu tươi mới dường như chiều nước như thế từ Lâm Thành Tuyệt không có đầu góc lồng ngực bên trong phun bắn mà ra. Lương Tịch ngươi tại sao có thể? Mạc Thanh Tuyết lắp bắp nói. Nàng không nghĩ tới Lương Tịch dĩ nhiên thật sự sau đó tay hơn nữa thẳng thắn đến vượt qua người tưởng tượng. Chờ một chút. Lương Tịch chăm chú nhìn Lâm Thành Tuyệt thân người. Tuy rằng mất đi đầu thế nhưng Lâm Thành Tuyệt thân thể dĩ nhiên như là phát điên liên tục run rẩy đồng thời sức mạnh lớn đến kinh người Lương Tịch hầu như đều nén không được hắn. Chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh Tuyết cả kinh nói. Đi chết. Lương Tịch một quyền tầng tầng đánh vào Lâm Thành Tuyệt trên bụng. Ầm, phốc. Một cỗ lớn mũi tên máu từ Lâm Thành Tuyệt vị trí trái tim kích bắn mà ra, máu tươi bạo bắn hướng về phía hơn 10 mét giữa không trung. Máu tươi bên trong một đoàn niêm hồ đồ vật cũng bay ra khoảng chừng có người trưởng thành to bằng nắm tay. Trái tim? A, không phải. Đó là cái gì? Mạc Thanh Tuyết chưa từng thấy loại kia vật kỳ quái con mắt trừng lớn. Đoàn kia đồ vật toàn thân ngâm huyết trên không trung phi bắn một khoảng cách sau đột nhiên run lên triển khai rồi một đôi cánh tà ác mắt nhỏ chỉ có lớn chừng hạt đậu bắn ra làm người ta sợ hãi xanh lét sắc ánh sáng. Ba con mắt ô nha, là chú Minh Vương. Lương Tịch lòng bàn tay dương lên một bó hỏa diễm từ bên hông bắn xuất tướng ô nha thân thể giữa trời đánh xuyên qua. Ô nha bay nhảy mấy lần từ giữa không trung đi rơi xuống Lương Tịch lòng bàn tay. Năm ngón tay dùng sức một chảo ô nha nổ thành một vũng máu bùn. Lương Tịch, đây là vật gì? Mạc Thanh Tuyết chưa từng thấy chuyện quỷ dị như vậy nhìn chằm chằm Lương Tịch lòng bàn tay không ngừng đi xuống nhỏ xuống huyết châu không rõ hỏi. Là quỷ giới 8 đại quỷ vương một trong rất thú vị nha. Lương Tịch đã nắm Lâm Thành Tuyệt thi thể. Thi thể nguyên vốn phải là trái tim vị trí chỉ còn giữ lại một cái giữ tận lỗ máu bên trong sớm đã không còn trái tim mấy cây ô nha hắc cọng lông còn dính tại máu thịt bé bét trên thành thịt. Trái tim đều bị ăn hết sạch rồi. Mạc Thanh Tuyết cảm giác buồng tim của mình đều đang run rẩy. Đúng vậy, a ăn hết sạch rồi trái tim sau đó là có thể khống chế động tác của người này cùng tư duy làm người khó mà đề phòng. Lương Tịch đem Lâm Thành Tuyệt thi thể vứt qua một bên, quỷ giới xem ra cũng toàn bộ không phải ngu ngốc mà chỉ là chú Minh Vương làm như thế dụng ý là cái gì chứ? Lương Tịch, trước ngươi hỏi vấn đề của hắn là cái gì? Ta đến bây giờ còn không có làm rõ, Mạc Thanh Tuyết nói hỏi. Vấn đề gì? Ngươi hỏi hắn làm sao mà biết được hắn biết cái gì? Mạc Thanh Tuyết nhìn Lương Tịch, ta không phải đặc biệt lý giải. Ồ cái này nha, Lương Tịch ngồi chồm hôm trên mặt đất mò cằm, đạo lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái mà cái này Chi Vương phủ quân thật giống trước đó liền biết ngày hôm nay sẽ có quỷ giới đại quân đột kích, như thế vẫn luôn ngụy trang rất tốt trốn ở chỗ ấy. Đối với vấn đề này ta phát hiện Mạc Thanh Tuyết gật gật đầu nói, ta cũng chất vấn quá bọn hắn tại sao ở nơi đó bất động. Mạc Thanh Tuyết đột nhiên sững sờ, chờ đã, ngươi vừa nói cái gì? Bọn hắn không phải đến được chỗ đấy sau đó quan sát chiến thế mà là rất lâu trước đó sẽ ở đó nhi đã chờ đợi. Mạc Thanh Tuyết ngay từ đầu suy đoán là Vương phủ quân đến đó bên trong sau phát hiện bốn thú thành quân coi giữ đã cùng quỷ giới đại quân giao chiến, bọn hắn đang đợi chiến cuộc biến hóa lại xác định là gia nhập chiến đấu hay vẫn là cách khá xa xa giả vờ không biết. Thế nhưng hiện tại Lương Tịch suy đoán dĩ nhiên là Vương phủ quân sớm là ở chỗ đó chờ quỷ giới đại quân đã đi đến, bọn hắn thậm chí là rất lâu trước đó liền chờ ở nơi đó biết ngày hôm nay sẽ có quỷ giới đại quân đến tiến công. Chúng ta trước đó không hề có một chút tin tức nào thu được nha, hơn nữa ngày hôm nay cái này chi quỷ giới đại quân làm đến đặc biệt đột nhiên, quỷ giới đại quân xuất hiện thời điểm tùy ý phát sinh một loại khí tức tử vong, loại này khí tức tử vong nhân loại bình thường là không dễ dàng phát giác, thế nhưng động vật nhưng là đặc biệt mẫn cảm, lần này quỷ giới đại quân đến tiến công trước đó bốn thú thành động vật vẫn luôn rất bình thường. Mạc Thanh Tuyết nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại che miệng không còn dám tiếp tục nói, ánh mắt lập lòe chưa tỉnh hồn ánh sáng chăm chú nhìn Lương Tịch. Muốn là suy đoán của nàng là chính xác như vậy, kết quả này cũng thật sự là thật là đáng sợ. Đây cơ hồ là một cái hủy diệt tính tin tức. Thấy Mạc Thanh Tuyết không dám nói, Lương Tịch thở dài, ngươi đoán đến không sai, tuy rằng ta cũng không muốn tin tưởng thế nhưng khả năng sự thực chính là như vậy, chốc lát nữa chúng ta làm cái thí nghiệm tất cả liền cũng có thể sáng tỏ rồi. Lương Tịch sâu sắc thở dài, này 2 triệu tử vong quân đoàn khả năng ở trước đây mấy giờ hay vẫn là những này vương phủ trong quân một thành viên, chỉ cần bọn hắn còn là người sống dĩ nhiên là không có quỷ khí tiết lộ dáng dấp như vậy hành tung cũng sẽ không bạo lộ, hơn nữa vương phủ quân đó là thật tốt che giấu, ai sẽ nghĩ tới vương phủ quân chính là quỷ giới đại quân đây, này khi làm cần thời điểm lập tức là có thể biến thành vô số cương thi khô lâu. Hừ. Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, ngắm lại ba bên ngoài có quỷ giới đại quân ở tiến công, bên trong có vương phủ quân đang phối hợp thủ thành, sau đó đột nhiên trong thành vương phủ quân toàn bộ đã biến thành tử vong trong quân đoàn, ở ngoài giáp công cái gì thành không công phá được, hơn nữa loại tác dụng này không chỉ có là chiến lược trên nghiêm trọng hơn chính là trong lòng. Lương Tịch dừng một chút tiếp tục nói, dạng như vậy nhân giới đại quân liền sẽ mất đi lẫn nhau tín nhiệm, người nào cũng không có thể xác định xuất hiện đang cùng mình đồng minh, thậm chí buổi tối đi nằm ngủ ở người bên cạnh mình có phải là một cái quỷ binh. Nhân giới đại quân một khi mất đi tín nhiệm lẫn nhau, vì là chiến quỷ giới tu la giới người chỉ muốn hơi chút gây xích mích một thoáng là có thể gây nên bên trong chiến tranh, đến thời điểm bọn hắn thậm chí dễ như ăn bánh là có thể kết thúc chiến đấu. Xem ra ta còn là đem bọn họ nghĩ đến rất đơn giản điểm, đốt ở quỷ giới nguyên khí đại thương thời điểm sẽ là ai nghĩ ra ác độc như vậy mưu kế đây. Mạc Thanh Tuyết nghe không hiểu Lương Tịch câu nói sau cùng có ý gì, hắn làm sao biết quỷ giới nguyên khí bị thương nặng. Hơn nữa chú Minh Vương rõ ràng có thể lại kéo lâu một chút nha, nàng tại sao phải hiện tại liền bạo lộ đi ra đây. Lương Tịch nắm bắt mi tâm, đi thôi chúng ta đi nghiệm chứng dưới suy đoán của chúng ta có đúng hay không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1423, Lương Tịch nghiệm chứng. 1. Chương 1423, Lương Tịch nghiệm chứng. Vương phủ quân giờ khắc này loạn trở thành một đoàn, lớn tiếng la hét muốn phiên ra thành tướng sĩ mau mau dừng tay. Buông ra chúng ta. Biết các ngươi bây giờ đối với vương phủ quân ý vị như thế nào ư? Một người chiến sĩ lớn tiếng quát mắng. Phiên gia thành chiến sĩ đem lời của hắn trực tiếp loại bỏ rơi mất. Ý vị như thế nào, chúng ta rất nhanh liền biết rồi. Lương Tịch vừa vặn đi tới, đem máu thịt bè bét ô nha thi thể ném ở trên mặt đất. Nhìn thấy tam nhãn ô nha thi thể, này người chiến sĩ con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại, mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, không bị khống chế run rẩy lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lương Tịch thở dài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Thanh Tuyết trái tim cũng triệt để chìm xuống dưới. Nhìn dáng dấp, bị thôn phệ đi trái tim. Thật sự không chỉ là Lâm Thành Tuyệt một người. Cái này Chi Vương phủ quân, còn dư lại này mấy chục người, e sợ đều không có một cái là may mắn còn sống sót được rồi. Có ai không? Cho ta đem bọn họ đều trói lại, sau đó đem đầu chặt đi xuống. Lương Tịch một tiếng gầm lên. Nghe được Lương Tịch mệnh lệnh, bốn thú thành cái kia chút quân coi giữ lập tức sững sờ rồi. Lập tức chém giết nhiều như vậy Vương phủ quân, lẽ nào thật sự chính là muốn tạo phản hay sao? Ánh mắt của mọi người tìm đến phía Mạc Thanh Tuyết. Làm hiện tại bốn thú thành thống soái tối cao Mạc Thanh Tuyết, không hề có một tiếng động gật gật đầu. Bốn thú thành quân coi giữ tất cả xôn xao, nhưng là bọn hắn là quân nhân, chức trách của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Không để ý vương phủ quân quát mắng, lấy phiên gia thành chiến sĩ cầm đầu một đám người, đem này mấy trăm ngàn vương phủ quân chiến sĩ kéo xuống mã lai, từng cái bó trở thành bánh trưng. Có một phần vương phủ quân chiến sĩ hùng hùng hổ hổ muốn phản kháng. Thế nhưng ở phiên gia thành chiến sĩ trước mặt phản kháng, liền mang ý nghĩa muốn chết. Phiên gia thành chiến sĩ căn bản sẽ không cùng ngươi nói nhiều một câu phí lời, trực tiếp đem những này dám phản kháng người, đầu chặt hạ xuống, không chút nào dây dưa dài dòng. Đã chấn áp mấy cái tiểu quy mô phản công về sau, vương phủ quân không còn có người dám phản kháng rồi. Loại này nguy hiểm cho tính mạng của mình thời điểm còn bó tay chịu trói chiến sĩ, bị giết cũng không có cái gì đáng tiếc. Lương Tịch hừ một tiếng nói. Mạc Thanh Tuyết tuy rằng lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là đồng ý gật gật đầu. Lương Tịch, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Linh Âm cảm giác được tình huống có chút vượt quá sự tưởng tượng của chính mình rồi, liền lại đây hỏi Lương Tịch nói. Chốc lát nữa ngươi sẽ biết, tình huống bây giờ có chút không ổn, ta tạm thời vẫn không có cùng ở lại kinh đâu người thông khí. Lương Tịch vừa nói, một bên chỉ huy nhân tướng những cái kia bị chém giết vương phủ quân thi thể chồng đến đồng thời. Linh Âm biết chuyện ngày hôm nay có thể nói hoàn toàn vượt qua khống chế phạm vi, thế nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lương Tịch. Lương Tịch từ trong lòng lấy ra một khối thính phong thạch, truyền vào chân lực về sau, sắp hiện ra ở hết thảy trước mắt đều ghi chép lại. Mấy trăm ngàn vương phủ quân cùng nhau bị trói ngã quỵ ở mặt đất bộ dáng, cũng là đặc biệt đồ sộ. Nhưng là gọi người kỳ quái là, ngoại trừ trước đó có một ít cỗ chiến sĩ phản kháng ở ngoài, còn lại đại đa số người đều là một bộ nghịch lai thuận thụ dáng vẻ, dáng dấp như vậy đối với so với trước đó những cái kia phản kháng người, giống như là chủ động muốn chết. Quỷ giới mưu kế a, thực sự là đủ ác độc. Lương Tịch hừ một tiếng, nhưng là cái này mưu kế muốn là tiếp tục nữa, hoàn toàn có thể mang nhân giới hoàn toàn hủy diệt đi a, tại sao chú Minh Vương muốn vào lúc này đem cái kế hoạch này bạo lộ đi ra đây, nàng hẳn là sẽ không ngớ ngẩn đến chủ động bạo lộ của mình nha. Lương Tịch hất đầu một cái, đem trong đầu nghi hoặc vậy đi ra, thế nhưng không cân nhắc những vấn đề này. Muốn biết tại sao ta đem các ngươi trói lại sao? Lương Tịch đứng ở trên đài cao cất cao giọng nói. Ở trong thanh âm rót vào chất lực, Lương Tịch tiếng nói toàn bộ bốn thú thành cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Vương phủ quân hơi đứng thẳng nhúc nhích một chút, nhưng là không ai lên tiếng, tất cả mọi người cực kỳ quái dị mà cúi thấp đầu đi, căn bản là không nhìn Lương Tịch một chút. Ngắm nhìn nghi hoặc bốn thú thành quân coi giữ, Lương Tịch cười lạnh đối với Vương phủ quân nói, bởi vì vừa rất không xảo, ta từ các ngươi thống lĩnh Lâm Thành Tuyệt trên người, phát hiện một cái bí mật rất lớn. Nghe được bí mật hai chữ này, Vương phủ quân chiến sĩ bất an tao nhúc nhích một chút. Các ngươi nhìn trước mắt các ngươi những thi thể này. Lương Tịch chỉ vào xa xa xếp thành tiểu sơn thi thể. Những này không đầu thi, khoảng chừng có 1-2 ngàn chiếc, vốn có, máu tươi đã sớm đọng lại, hồng hồng một mảnh, đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi không muốn thừa nhận mà, vậy rất tốt. Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, lòng bàn tay một đám lửa dâng trào mà ra, sóng nhiệt cuộn cuộn, trong nháy mắt đem những thi thể này bao phủ trong đó. Vương phủ quân rõ ràng bất an tao chuyển động. Hy vọng lên trước mặt lửa cháy hừng hực, những này vương phủ quân chiến sĩ trên mặt âm tình bất định, thế nhưng hơn nữa là sợ hãi thần sắc. Còn không ra mà. Ngọn lửa tím. Lương Tịch quát to một tiếng, đỏ tươi hỏa diễm bỗng nhiên đã biến thành yêu dị tím sắc. Hỏa thế cũng lập tức trở nên càng thêm dâng trào, chiếu lên những cái kia vương phủ quân mặt cũng là một mảnh tím sắc, nhìn qua quỷ dị tới cực điểm. Liên hỏa lượn lờ trong, nguyên bản yên tĩnh thiêu đốt thi thể, đột nhiên như là phát điên run rẩy lên. 1-2 ngàn bộ thi thể đồng thời điên cuồng như thế run rẩy, sợ đến chu vi những cái kia không có chuẩn bị tâm lý bốn thú thành quân coi giữ lui về sau một bước. Còn không ra. Lương Tịch khẽ miệng vung lên một nụ cười gằn. Ngọn lửa tím cháy bùng, thành đống thi thể lập tức nổ vỡ ra. Hắc áp áp một đám quạ, toàn thân thấm đầy máu tươi, như là phát điên từ trong thi thể chui ra, liều mạng hướng về hỏa diễm bên ngoài chui vào. Vương phủ quân cùng bốn thú thành quân coi giữ cùng nhau thay đổi mặt sắc. Chỉ có điều bốn thú thành quân coi giữ là kinh ngạc, mà vương phủ quân càng là sợ sệt. Linh Âm che miệng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Con ngươi của nàng hầu như đều bị một mảnh ô nha cho lấp đầy. Nay thành đàn ô nha muốn tránh thoát ra hỏa diễm, thế nhưng ngọn lửa tím đột nhiên nổ vỡ ra, như là vô số trường mâu như thế hướng về bầu trời bắn đi. Sở hữu ô nha trong khoảnh khắc đã bị đánh trở thành cái sảng. Máu tươi ở giữa không trung đồng nổ tung ra, hình thành một đại bôi xương máu. Mấy ngàn con ô nha đồng loạt từ giữa không trung rớt xuống, rơi trên mặt đất vô lực rung động, một lát sau liền cũng không còn động tĩnh. Được rồi, hiện tại biết rồi đi, các ngươi bí mật này bị ta phát hiện. Lương Tịch nhìn quỷ cái kia chút vương phủ quân. Nghe được Lương Tịch, bốn thú thành chiến sĩ lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn những này quỷ vương phủ quân. Vương phủ quân lúc này muốn phản kháng, đã muộn rồi, tay chân của bọn họ đều bị bó quá chặt chẽ, muốn động đậy một chút đều là hy vọng xa vời. Vương phủ quân các chiến sĩ trong miệng nói lẩm bẩm mắng, trong ánh mắt lộ ra oán độc nhìn chằm chằm Lương Tịch, trong con ngươi tránh qua một hai bôi lục sắc ánh sáng. Rất tốt, các ngươi tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi ta phải làm gì. Lương Tịch thỏa mãn gật đầu, khoe miệng vung lên một vệt cười xấu xa, còn lại còn có một việc cần các ngươi nghiệm chứng, đương nhiên, nếu như các ngươi có thể phản kháng lời nói, như vậy ta sẽ càng thêm vui lòng, các ngươi bây giờ còn có một chút hy vọng sống, sáng đi ra đi. Lương Tịch lòng bàn tay băng lam sắc ánh sáng trong nháy mắt giãn ra, lưới dao gió nhắm thẳng vào này tảng lớn quỷ vương phủ quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1424, chú Minh Vương nguyện vọng. 1. Xin mời sử dụng bổn trạm mà liều âm vực tên tìm hiểu hỏi chúng ta. Chương 1424, chú Minh Vương nguyện vọng. Soạn. Bốn thú thành quân coi giữ tất cả xôn xao. Lương Tịch trước đó chém giết mấy ngàn vương phủ quân bọn hắn cũng đã cảm thấy là khó mà tin nổi được rồi. Bây giờ lại muốn một lần đem trước mặt nhiều như vậy vương phủ quân toàn bộ giết chết. Hắn chẳng lẽ là thật công việc quan trọng nhưng tạo phản mà. Nhưng là càng để cho bọn họ kinh ngạc tình huống xuất hiện. Bị trói cái kia chút vương phủ quân từng cái run rẩy ngã quỳ trên mặt đất, khuôn mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, toàn thân dùng sức dây rủa ra khóa đều chăm chú lặc tiến vào da thịt của bọn họ bên trong mài đến da chóc thịt bong có liên thủ cổ tay xương cũng có thể thấy được. A. 400.000 người gần như cùng lúc đó phát ra tiếng kêu thảm âm thanh vang tận mây xanh. Hầu như cũng là trong cùng một lúc này, 400.000 người vị trí hậu tâm cùng nhau nổ vỡ ra. Phóng tầm mắt nhìn tới như là vô số đóa huyết hoa cùng nhau tỏa ra như thế. Từng đoàn lớn huyết hoa vẩy khắp toàn bộ sân bãi. Chuyện gì xảy ra? Bốn thú thành quân coi giữ vẫn không có xoay người lại, những này vương phủ quân chiến sĩ trong mắt đều mất đi sinh khí, vô lực ngã trên mặt đất. Từ trong thân thể của bọn họ từng con toàn thân ngâm đầy máu tươi, tam nhãn ô nha phóng lên trời như là từng nhánh màu đen tên dài bắn thẳng đến Vân Tiêu. Mấy trăm ngàn ô nha đồng thời bay lên trời, tình cảnh đặc biệt đổ sộ cơ hồ là che kín bầu trời. Nó trên người chúng máu tươi bay là tả vung rơi xuống giống như là đổ xuống một hồi mưa máu như thế. Rốt cục đi ra mà. Lương Tịch khỏe miệng vung lên cười gằn. Một nhánh màu xanh tên dài từ Lương Tịch bên người đột nhiên bắn ra. Ầm một tiếng, ô nha quần trung gian bị tên dài nổ tung một lỗ hổng. Thế nhưng kinh người là chịu đến khổng lồ như vậy lực lượng xung kích, ô nha cũng không hề kinh hoàng, tứ tán bung ra là từng con như là bị sức mạnh vô hình trói buộc lại như thế, muốn dây ruột nhưng là làm sao cũng phi không tới bên cạnh. Kinh đảo cự lãng chém. Ở hết thể ô nha bị trói buộc trụ chớp mắt, Lương Tịch một trường vung ra. Bốn phía hơi nước anh tạc tràn ngập, thoáng như nhấc lên sóng to gió lớn tràn ngập hơi nước trùng kích vào mọi người, cảm giác giống như là bị mưa rào tầm tã phủ đầu rội rơi như thế, toàn thân trong nháy mắt ướt đẫm. Lương Tịch và Văn Nhã lần này phối hợp cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết. Văn Nhã phụ trách khóa chặt lại những này ô nha động tác mà Lương Tịch một chiêu giết địch vô cùng dễ dàng. Màu băng lam lưới dao ánh sáng cuốn sạch lấy thiên địa uy thế ầm ầm mà lên như chỉ hung mãnh cự thú như thế, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem này mấy trăm ngàn chỉ ô nha nuốt hết trong đó. Nguyên bản bị đen đỏ hai màu bao trùm là bầu trời bao la nhất thời đã biến thành trong suốt màu xanh lam. Ô nha hoa hoa kêu quái dị cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, toàn bộ thế giới đều giống như trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lương Tịch nhìn lên bầu trời đột nhiên khỏe mắt hơi động. Một con quạ dĩ nhiên từ băng hào quang màu xanh lam bên trong tránh thoát mà ra, phe phẩy cánh xẹt qua một đạo hắc quang hướng về chân trời kích bắn đi. Văn Nhã hướng Lương Tịch nhìn tới, Lương Tịch híp mắt lại, một giây sau đã tại ngoài ngàn mét đuổi này con ô nha mà đi. Ra ngoài Lương Tịch dự liệu chính là đây là ô nha tốc độ phi hành mau kinh người. Lấy thực lực bây giờ của hắn mấy giây đã bay ra ngoài mấy trăm ngàn mét thế nhưng lại vẫn không có đuổi theo này con ô nha. Này lúc sau đã rời xa bốn thú thành, ô nha như là màu đen lưu tinh như thế trực tiếp hướng về xa xa sơn mạch mà đi. Lương Tịch biết nếu để cho này con ô nha trốn vào sơn mạch sẽ không có tốt như vậy, tìm đang muốn ở giữa không trùng trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm ô nha đột nhiên giảm bất tốc độ. Hả? Lương Tịch nghi hoặc mà nhìn ô nha hướng về gần nhất một ngọn núi nhỏ sườn núi hạ xuống đi. Mà ở sườn núi kia cái trước khoác đấu đồng màu đen vóc người thấp bé người chính hướng về ô nha rỗi ra một cái khô một gậy. Chú Minh Vương. Lương Tịch có chút bất ngờ. Không chỉ có bất ngờ ở đây nhìn thấy chú Minh Vương, càng bất ngờ chú Minh Vương nhìn thấy hắn dĩ nhiên không chạy trốn. Ô nha vũ vội cánh rơi xuống chú Minh Vương một trượng trên hóa thành một tia khói đen xông vào chú Minh Vương bên trong hắc bảo. Lương Tịch rơi vào chú Minh Vương trước mặt lặng lặng nhìn trước mắt này đã từng từ thủ hạ mình đào tẩu quỷ vương. Lương Tịch chúng ta lại gặp mặt, chú Minh Vương phát sinh cặc cặc cười quái dị. Đi chết đi, Lương Tịch một trượng hướng về chú Minh Vương vung ra. Hỏa diễm như cự long bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền muốn đem chú Minh Vương nuốt hết. Thế nhưng chú Minh Vương dĩ nhiên không núp đích. Lương Tịch hừ một tiếng thu hồi chân lực. Hỏa diễm ở chú Minh Vương trước mặt chợt chớp lên một cái sau đó biến mất không còn tăm hơi. Ngươi không có sát khí là dự định bó tay chịu trói. Lương Tịch khỏe miệng lộ ra một vệt châm chọc cười, vẫn là ngươi có chuyện gì cầu ta? Có việc cầu ngươi, chú Minh Vương trả lời rất kiên quyết. Hả? Lương Tịch có chút bất ngờ chú Minh Vương dĩ nhiên hội trực tiếp như vậy. Đại quỷ vương đã bị ngươi giết có đúng hay không? Chú Minh Vương âm thanh nghe không hiểu nàng là buồn hay vui. Đúng vậy, Lương Tịch gật đầu. Như vậy chiếu nói như vậy lời nói hiện tại quỷ giới chính là cái kia căn bản không phải đại quỷ vương rồi. Cái gì? Nghe được chú Minh Vương, Lương Tịch hơi nhíu mày, ngươi nói quỷ giới còn có một cái đại quỷ vương? Đúng vậy, a đây chính là ta dùng này vương phủ quân đem ngươi dẫn ra nguyên nhân. Chú Minh Vương đạo cái này mưu kế ngay tại lúc này, cái này quỷ vương nghĩ ra được hắn là giả mạo. Giả mạo hay sao? Ai sẽ có là gan lớn như vậy? Lương Tịch rất là hiếu kỳ. Giả mạo một cái giới quân chủ đó cũng không chỉ là muốn có lá gan, càng phải có thực lực. Không biết thế nhưng ta phỏng chừng người này cùng cực lạc quỷ vương e sợ có chút quan hệ. Chú Minh Vương cặc cặc cười quái dị một tiếng, Lương Tịch ngươi e sợ gặp phải một cái rất đối thủ lợi hại rồi. Không đáng kể, Lương Tịch bĩu môi, ngươi đưa cái này kinh thiên âm mưu nói cho ta biết, lại nói cho ta biết quỷ vương là giả dối, ngươi là muốn thế nào? Rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể giết chết hiện tại cái này cái giả mạo quỷ vương. Chú Minh Vương đạo, ta biết rồi, hiện tại trước hết giết ngươi, sau đó liền đi làm thịt hắn. Ta biết một bí mật, ngươi bây giờ giết ta, ngươi liền lại cũng không khả năng biết bí mật này rồi. Giết ngươi ta như thường biết, Lương Tịch vung bàn tay lên, tâm hỏa diễm lăn lộn phun ra nuốt vào. Thật sao? Chú Minh Vương từ áo choàng bên trong rỗi ra một cái tay, cái tay này khô héo như đốt cháy khét khô mục, nhìn qua ngoại trừ khủng bố cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng Lương Tịch trong mắt nhưng là tránh qua một đạo lệ mang, linh hồn tiêu đốt. Đúng nha, ta chủ động treo chọc cực lạc quỷ vương thành công để hắn tiêu đốt linh hồn của ta. Ngươi đây là tại muốn chết? Lương Tịch chân mày nhíu chặt hơn. Nhìn dáng dấp chính mình vừa rời đi quỷ giới tựa hồ liền xảy ra một ít khiến người ta khó có thể lý giải được sự tình. Đúng vậy a, tính mạng của ta còn lại cũng không nhiều thế nhưng này cũng không rất tốt mà dáng dấp như vậy ngươi liền không có cách nào nuốt chửng linh hồn của ta, không phải vậy linh hồn của ngươi cũng sẽ như là điểm đốt ngọn nến như thế bị chậm rãi tiêu hao sạch sẽ. Vậy ngươi muốn thế nào? Lương Tịch nhìn chú Minh Vương, ta nói rồi ta phải nói cho ngươi một bí mật, một cái liên quan với Bất Chu Sơn bí mật. Chú Minh Vương âm thanh mang tới vẻ run rẩy, ta trong lúc vô tình nhìn thấy Bất Chu Sơn bí mật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1425, trở lại Dương Đô Thành. Một. Chương 1425, trở lại Dương Đô Thành. Bất Chu Sơn. Lương Tịch giơ lên tay chậm rãi để xuống, nhìn chằm chằm chú Minh Vương trường bào dưới u ám, xác định đối phương là không phải là đang nói dối. Đúng rồi, là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn bí mật, chú Minh Vương khả khả đạo. Là cái gì? Cái này phải đợi ngươi vì ta mở ra Đại Quỷ Vương bí ẩn thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, dù sao bí mật này đối với ta cái này người sắp chết cũng không có tác dụng gì không phải sao? Chú Minh Vương lúc nói chuyện thân thể đã bắt đầu dần dần trở nên trong suốt như là yên vụ thay đổi mỏng manh như thế. Lương Tịch suy tính chú Minh Vương lời nói tùy ý đối phương rời đi. Bất Chu Sơn đây chính là người người đều nghĩ tới đạt địa phương nha. Ở biến mất chớp mắt, chú Minh Vương ném dưới câu nói sau cùng. Lương Tịch yên lặng đứng tại giữa sườn núi suy tính chú Minh Vương đến cùng muốn làm gì. Lẽ nào quỷ giới thật sự ra nội loạn? Lương Tịch bấm đốt ngón tay tính toán. Chính mình mới vừa trở lại nhân giới còn không đến bao lâu, quỷ giới dĩ nhiên cũng làm đổi chủ, hơn nữa người này dĩ nhiên gan to bằng trời đến giả mạo Đại Quỷ Vương, người này sẽ là ai? Lương Tịch muốn chỉ chốc lát không được manh mối liền đơn giản không lo lắng nữa. Đến thời điểm đi gặp gỡ một lần người này, tất cả liền đều rõ ràng. Lương Tịch quyết định chủ ý liền một lần nữa hướng về Bốn Thú Thành chạy đi. Trở lại Bốn Thú Thành thời điểm quân coi giữ môn chính đang thanh lý hiện trường. Lương Tịch đem cái kia Tam Nhãn Ô Nha ác độc chỗ nói cho Mạc Thanh Tuyết, lúc sau Mạc Thanh Tuyết nói cho Bốn Thú Thành quân coi giữ nhóm. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu. Muốn là đương thời thật sự thả những người này vào được Bốn Thú Thành chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lương Tịch phía dưới ngươi định làm như thế nào? Mạc Thanh Tuyết hỏi Lương Tịch đạo. Trải qua trước đó cái kia một dãy chuyện đặc biệt, Lương Tịch vì chính mình ra mặt để cho mình khỏi bị sỉ nhục chuyện này, Mạc Thanh Tuyết trong lòng đã không chán ghét như vậy Lương Tịch. Lại nói nàng và Lương Tịch vốn là không có gì mâu thuẫn. Hiện tại Mạc Thanh Tuyết đã không tự chủ hết thảy đều hội trước tiên hỏi dò Lương Tịch ý kiến. Nơi này kế tục do ngươi đem thủ phiên ra thành chiến sĩ, ta cũng sẽ tạm thời đem bọn họ ở lại chỗ này phòng ngừa quỷ giới lại khiến hoa chiêu gì ta đi trước Dương Đô thành sau đó hồi kinh đều, Lương Tịch đạo. Về Dương Đô thành cái kia chính mình đã từng làm giàu địa phương, nghĩ tới đây Lương Tịch không biết tại sao dĩ nhiên cảm giác mình trong lòng có chút chán chán. Đem bốn thú trong thành sự tình an bài một thoáng, Linh Âm cùng phiên ra thành chiến sĩ đều lưu lại. Lương Tịch đem truyền tống trận cũng bảo lưu lại dáng dấp như vậy, nếu như bốn thú thành lại gặp được công kích hội trước tiên đạt được phiên ra thành trợ giúp. Đối với phiên ra thành trợ giúp Lương Tịch cũng không phải khoác lác. Hắn một cái phiên ra thành trợ giúp sức mạnh vượt xa trên đại lục này bất kỳ một quốc gia nào. Từ bốn thú thành đi tới Dương Đô thành đối với người bình thường tới nói khoảng cách có thể nói là thiên sơn vạn thủy, nhưng là đối với Lương Tịch tới nói muốn không mất bao nhiêu thời gian. Ở trên đám mây nhìn xuống này nguy nga thành trì thời điểm, Lương Tịch mơ hồ cảm giác mũi có chút cay cay. Từ lúc đó đem Nô gia ba huynh đệ đã thương rời đi Dương Đô thành này đã thật đã qua vài năm. Khoảng cách Dương Đô thành càng gần, Lương Tịch cảm giác càng là căng thẳng, cái gọi là gần hương tình e sợ chỉ sợ sẽ là Lương Tịch hiện tại tâm tình chân thật nhất khắc họa. Ở cự cách thành trì còn có khoảng chừng 20 dặm địa phương hạ xuống, Lương Tịch lợi dụng bước đi hình thức hướng về trong thành trì đi đến. Dọc theo đường đi 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác tảng lớn tuần tra sở quốc binh mã cho thấy hiện tại chiến sự căng thẳng. Khi làm đứng ở Dương Đô thành cái kia phủ kín dây thường xuân trước tường thành lúc, Lương Tịch hít một hơi thật sâu, loại này cảm giác về nhà thật tốt. Trong thành thị hầu như không cảm giác được một tia chịu đến chiến tranh ảnh hưởng, dáng vẻ làm sở quốc đệ nhị đại thành thị Dương Đô thành hiện tại như trước phồn hoa. Kinh đô thành ở trước đây không lâu chịu đến quá quỷ giới cùng tu la giới liên thủ tập kích tổn hại nghiêm trọng, mà Dương Đô thành liền không có thụ đến ảnh hưởng, vì lẽ đó kỳ thực từ trên thực tế tới nói Dương Đô thành hiện tại chính là sở quốc đại thành đệ nhất. Đi đang quen thuộc phiến đá đường thượng hán, nghe quanh thân ký ức cửa hàng, tiểu thương thét to, Lương Tịch không nhịn được ngửa đầu hít một hơi thật sâu, cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Ông chủ này kẹo hồ lô bán thế nào nha? Vị tiểu ca này kẹo hồ lô 5 văn tiền một chuỗi. 5 văn tiền? Mắc như vậy nha. Lương Tịch kinh ngạc nói, ngươi xem khí trời nóng như vậy, ngươi này kẹo hồ lô đường kẹo đều hóa lại không ai mua, tiểu bán không xong dáng dấp như vậy, được rồi 10 văn tiền 3 chuỗi thế nào? Được rồi mua kẹo hồ lô, lão hán không có cách nào lấy 3 chuỗi cho Lương Tịch. Nhận được tay cắn một cái chua ngọt, cảm giác lập tức ở nhũ đầu trên muốn nổ tung lên, ăn được Lương đại quan nhân mặt mày hớn hở. Phúc. Một tiếng cười như chuông bạc truyền vào Lương Tịch lỗ tai. Xóc xong, Lương Tịch xoay người trợn to hai mắt vừa mừng vừa sợ đạo. Mặt trước 13-14 tuổi thiếu nữ một thân hồng y gì chính che miệng cười duyên không ngớt, một đôi phát dục quá đáng trên ngực hạ xuống phục. Xóc xong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương đại quan nhân hai ba ngụm đem một chuỗi đường hồ lô tất cả đều nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai mơ hồ không rõ địa đạo. Xóc xong khuôn mặt nhỏ nghiêm, làm sao? Ngươi là không hoan nên buồn tiểu thư? Đâu có ta hận không thể nằm chi quang hoan nên đây. Lương Tịch tỏ rõ vẻ chân thành nói. Nam chi? Xóc xong sửng sốt một chút này mới phản ứng được, không nhịn được xì một tiếng, thật không biết xấu hổ. Ta có xấu hổ hay không ngươi còn không biết mà. Lương Tịch nhìn Xóc xong trong và táo một đoạn tiểu dánh mương khả khả cười dâm đãng. Xóc xong trắng Lương Tịch một chút khỏe miệng nhưng là vung lên một vệt ý cười. Lương Tịch ngươi vốn là này Dương Đô thành người đúng không? Đúng nha, làm sao vậy? Nghe nói ngươi bây giờ phát chiến tranh tài kiếm lời không ít nha. Xóc xong nụ cười trên mặt càng đậm, ngươi đừng nói với ta không biết ngươi, nhưng thật ra là mẫu hậu ông chủ chuyện ta nhưng cũng rõ ràng là gì đây này. Vậy thì thế nào? Lương Tịch nháy mắt nhìn Xóc xong cáo nhỏ dường như nụ cười mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Ở xa tới là khách, ngươi có phải hay không muốn tận tình địa chủ nha? Xóc xong khuôn mặt nhỏ lộ ra hồ mị nụ cười. Được. Lương đại quan nhân lần này ngoài ý liệu sảng khoái vô ngực nói, mang ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Sau một tiếng, Lương Tịch cùng Xóc xong hai người đều tại mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Chỉ có điều Lương Tịch trước mặt là trống không mà sóc xong trước mặt chất thành núi nhỏ giống như bát không, đồng thời tiểu nha đầu miệng nhét được tràn đầy một bộ giận dỗi dáng vẻ. Lương Tịch trước đây lĩnh giáo qua sóc xong cái kia động không đáy giường như dạ dày, vì lẽ đó lần này quả đoán mang theo sóc xong đi tới Dương Đô thành một cái đầu hẻm trước mặt trên quầy. Đã đến sau không cho than chủ hỏi dò trực tiếp trước tiên làm cho đối phương trên 10 bát mì nước. Tục ngữ mì nước chính là chỉ có mì sợi không có xứng món ăn tiện nghi nhất trước mặt. Loại này mặt một bát cũng không bao nhiêu tiền, coi như là sóc xong ăn nhiều hơn nữa Lương Tịch cũng sẽ không đau lòng vì. Thế nhưng xuất hiện ở một canh giờ đi qua Lương đại quan nhân phát hiện mình sai rồi, hơn nữa là thật sâu sai rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1426, Lương Tịch. 1. Chương 1426, Lương Tịch. Sóc xong dạ dày không phải động không đấy mà là trong vũ trụ hố đen a. Sóc xong cũng nhìn ra rồi Lương Tịch tâm tư lần này là dốc hết sức hướng về trong miệng nhét che mặt đầu. Một bát vung hành thái nóng hổi trước mặt bưng đến trước mặt nàng, nàng liền khí phiếu vẽ khiểm xiết giật phương đều không thổi một thoáng, hai cái tay nhỏ bé bưng lên bát ngựa của một cái mì sợi liền biến mất ở trong miệng của nàng. Liền ngay cả một giây cũng không dùng đến. Này làm việc xấu mặt Tịch Nhu chủ gai xa tảo quán ông chủ, nhưng cùng lúc cũng nhạc phôi ông chủ. Ngày hôm nay cái này thần kỳ khách mời nhưng là dừng lại, một trận liền ăn hết bình thường chính mình một người nguyệt mua ra mì sợi tổng số còn nhiều a. Ông chủ diện than trên bột mì thậm chí đều dùng hết rồi, sau đó mau mau giục con trai của chính mình nhanh đi trong nhà kéo nghiêm xe bột mì lại đây. Bà chủ cũng ở một bên rửa chén rửa đến không ngậm mồm vào được. Nếu như mỗi ngày đều có như vậy khách mời thật là tốt biết bao nha. Mừng rỡ sau khi bọn hắn cũng đều hết sức tò mò. Cái này mới nhìn qua như nước trong veo tiểu cô nương đến cùng dạ dày là làm sao lớn lên đều ăn đi nhiều như vậy mì sợi cũng không thấy bụng của nàng nô lên đến một điểm. Ông chủ lại tràn đầy nụ cười bưng lên một tô mì. Xóc xong một cái nuốt vào sau đó nháy mắt một cái không nháy mắt trừng mắt Lương Biển Hà cha tát thê nghĩ mô phỏng lục đêm. Động tác này nàng từ ngồi vào này vị trí thời điểm liền bắt đầu làm. Thư dám đùa bổn tiểu thư ăn mì thế nào? Ăn mì như thế có thể ăn chết ngươi. Xóc xong đấy lòng hừ nói. Cái này tử tiểu nha đầu đau lòng tử lao tử a. Lương Tịch cùng Xóc hai ánh mắt đối diện thời điểm trên không trung bắn ra liên tiếp đốm lửa. Ông chủ Xóc xong gõ bàn một cái nói. Ai? Ông chủ Tôn Liệu thiếu ba ba lân sảnh thị bà lạc sách đàm cho rằng tiểu cô nương này đừng ăn nữa, vội vàng chạy tới muốn khuyên đối phương ăn nữa mấy chục bát. Lại cho ta đến 100 bát. Dẹt sơ. Ông chủ tươi cười rạng rỡ. Thấy Lương Tịch như trước duy trì lúc trước vẻ mặt nhìn mình chằm chằm Xóc xong kéo lại ông chủ. Không phải 100 bát. Tiểu nha đầu khiêu khích dường như liếc mắt Lương Tịch sau đó lộ ra một cái nụ cười đắc ý nói, là 1000 bát. Ông chủ trái tim đột nhiên nhảy một cái. Kiếm tiền là nhiều a thế nhưng này cũng sẽ đem mình mệt mỏi nằm sấp a. Ha ha ăn. Ăn chết ngươi. Lương Tịch không nhịn được mắng. Ta liền ăn ngược lại ăn bất tận ngươi. Xóc xong quệt mồm hừ nói. Ăn được xóc xong từ trước đó liền bắt đầu hấp dẫn lên chu vi người chú ý. Bây giờ nghe nàng còn phải lại ăn 1000 bát người chung quanh không nhịn được nghị luận túc quỷ giác chỉ xả gạch ôn khiết cung cấp cháp khải dồn dập. Tiểu cô nương này không phải là yêu quái đi. Thiên Dương xiển huân oanh ý công lao đồn truyền bốn. Nếu như nàng là con gái của ta, ta tổ tông 18 đời e sợ đều sẽ bị nàng ăn trống không. Người vây xem hò hét tầm ý xóc xong đắc ý nhướng mày, hừ hừ ngươi sớm một chút xin mời bổn tiểu thư đi tiểu lâu ăn bữa ngon không phải không chuyện như vậy mà. Lương Tịch đang muốn phản bác trong đám người đột nhiên truyền đến một trận tiếng quát mắng. Ôi! Một vị đeo lấy rổ lão bà té lăn trên đất lệ giản để truy dung phổ ngồi xổm xương cốt tổ đàn quyển váy kỳ trong giỏ sách bánh quai trèo vung đầy đất. Sau lưng nàng đoàn người nhún mấy lần truyền tới một nam nhân hùng hùng hổ hổ âm thanh, này lao bất tử còn dám chống đỡ đại gia đường. Đi chết đi! Đoàn người hướng về hoạch xô tung lần hai bên tách ra lộ ra một cái gầy gò khuôn mặt hèn mọn bước đi túi xuống thân thể như là một cái con khỉ nam nhân. Nam nhân khỏe miệng còn sinh trưởng cái nốt ruồi trên hai cái lông đen nết lên đến theo nói chuyện run lên. Người chung quanh nhìn thấy người đàn ông này đều dồn dập hướng hai bên né tránh sinh lang dán bề trích sợ đối phương đến gây sự với chính mình căn bản không có người đi liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất lao bà. Cắt lao bất tử kia khỏe miệng trường nốt ruồi nam nhân tỏ rõ vẻ cười xấu xa hướng lao bà đi đến. Lão bà té lăn trên đất sau chính mình cũng không để ý tới bò lên trên đất nhặt bánh quai trèo sau đó cẩn thận mà đem bánh quai trèo trên cho bụi thổi rớt. Nhiều giòn bánh quai trèo nha ngày hôm nay mới vừa nổ ra tới làm ố hế thực sự là đáng tiếc lão bà đem bánh quai trèo thổi khô sạch cẩn thận mà thả lại giỏ trúc đạo. Này! Này lão bất tử ngươi léo nha léo nhéo cái gì đây? Trường nốt rồi nam nhân đi đến lão bà trước mặt một cước liền đem một cái bánh quai trèo dâm nát tan. Giang giác một tiếng lão bà khắp khuôn mặt là đau lòng vẻ mặt. Hai tử ngươi như vậy làm không đúng. Không đối với ngươi mẹ cái bức a. Ai chuẩn ngươi ở chỗ này bán? Con mẹ nó ngươi chán sống đi. Con dám cùng lão tử giảng đạo lý. Chuyển tránh nhạn tứ chuất nghe dong minh bảng lội ung trường nốt rồi nam nhân dùng sức lại đạp vỡ mấy cây bánh quai trèo còn dùng bàn chân dùng sức ép con mẹ nó ngươi hỏi hỏi người nơi này ai làm ăn không cho ta hầu tử bảo hộ phí a. Nhìn thấy con khỉ tầm mắt phất đàm bội thực hổ sọ quét hướng mình chu vi vừa còn người vây xem đã bắt đầu tản đi căn bản không có người dám đi quảng ngã trên mặt đất lao bà sợ mình rước họa vào thân. Này lao bất tử con mẹ nó ngươi ngày hôm nay còn dám chặn lao tử đường không cho ngươi chút dạy dỗ ngươi thương đồ cao văn côn mẹ nó liền không biết con đường này lao đại là ai. Hầu tử hùng hùng hổ hổ hướng lao bà đi tới nhấc chân liền muốn hướng trên mặt của đối phương đá vào. Một cước này nếu như bị hắn đá trúng lao bà tử đều là có khả năng. Hơi quá đáng. Xóc xong nào đứt đoạn mất đôi đuôi trong tay. Nàng vừa muốn đứng dậy đi cố gắng giáo huấn một thoáng cái này tự xưng hầu phát y gì xa ngâm nhất nam nhân bên người vị trí Lương Tịch đã không ở. Đi chết. Hầu tử run lông mũi quát thế nhưng mới vừa phun ra hai chữ đầu bản thảo thuyền có thể quyển chắc vãn ti ra đột nhiên truyền đến một trận như tê liệt đau đớn. Thân thể hắn không tự chủ được ngửa ra sau quá khứ nao trước tầng tầng ngã tại phiến đá trên đường bịch một tiếng đau đến hắn mắt nổ đom đóm thiếu một chút xem là ngất đi. Ai? Ba ai dám đánh lao tử? Chán sống đúng không? Hầu tử bưng anh ninh mềm dai nện sán lộc nú nước động kiệt tốn đùn đẩy trách nhiệm lặc du nao trước nhẫn nhị đau nhức từ dưới đất bỏ dậy đưa tay liền hướng trên lưng sờ soạng. Hậu vệ trên đai lưng cắm vào hắn dùng thói quen nguyên mộng nghị mà ban ngày theo đuổi sừng châu đao. Nhưng là của hắn tay vẫn không có đưa đến sau lưng thủ đoạn đã bị một con mạnh mẽ cổ tay nắm lấy. Đại lực mãnh liệt để bên dưới con khỉ vai truyền đến răng rắc một tiếng gần như gãy vỡ đau đớn để hắn khàn cả giọng gào lên. Ngươi gọi ai đi chết nha? Một người đàn ông thanh âm nhàn nhạt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đồng thời hầu tử cảm giác mình sau đạm tống lam tách ra cẩu sồi môi bức tiểu ách quinh chú ý cao lưng vắt như là bị búa tạ đánh mạnh như thế thân thể không tự chủ được ngã nhào xuống đất lên mặt bảng chính diện túi tại phiến đá trên đường nhất thời dập đầu đứt đoạn mất bốn viên răng cửa trong miệng nhất thời tràn đầy mùi máu tanh. Thanh âm của người đàn ông này nghe vào mơ hồ có chút quen tai thế nhưng hắn làm sao cũng không nhớ ra được chính mình chi lô cầm ở nơi nào nghe qua. Ta đệt, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy của mình răng cửa đều đang rơi mất hầu tử lập tức nhảy dựng lên rút lên đến liền hướng đối phương phóng đi. Thế nhưng còn không thấy rõ dáng dấp của đối phương hầu tử lại lập tức bị té lăn trên đất lần này so với hai lần trước rơi đều phải trùng. Hầu tử đều cảm giác ngũ tạng của mình sáu bạc đùi tất nước tiểu phủ đều phải bị ngã tét xoang mũi hô hấp ở giữa tràn đầy mùi máu tanh xương đau đến căn bản là không đứng lên nổi. Lương Tịch truy luyện ký thao linh cùng giơ lên một cái chân đạp ở con khỉ trên mặt híp mắt túi người nhìn đối phương cười nói ngươi nghĩ thao ai. Hầu tử híp mắt thấy rõ dáng dấp của đối phương con ngươi nhất thời đều phải từ trong hốc mắt đụng tới rồi Lương Tịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1427, hắn đến rồi. Chương 01, nhặt được cái đại tài chủ Dương Đô Thành bên trong bên hồ trên, một vị nhìn qua 17-18 tuổi thầy tướng số rung đùi đắc ý, một bộ đến giòm ngó thiên cơ dáng dấp hướng về bên người chủ tớ hai người giải thích, vị tiểu thư này tỷ, ngươi vậy thì sai rồi, ta thần tướng Lương Tịch bảng hiệu tại đây Dương Đô Thành bên trong nhưng là văng rồi, không dối trên lửa dưới, vừa nãy chỉ là bị tiểu thư nhà ngươi đặc biệt mệnh cách kinh, cho nên mới nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Kính xin tiểu thư tha thứ cho. Xin mời sử dụng bổn trạm mà liều âm vực tên tìm hiểu hỏi chúng ta. Bê mẹ mẹ đủ. Bài này đến từ thân là Dương Đô Thành đệ nhất tính toán tài tình, đơn giản tới nói chính là trong thành thành công nhất bọn bị bợm giang hồ, Lương Tịch năng lực phản ứng đã sắp đã đến làm người giận sôi mức độ, vừa nãy không chút biến sắc ở vương gia tiểu thư trên mu bàn tay sờ soạn một cái lại không nghĩ rằng bị người ta tỷ nữ bắt tại trận. Bây giờ người ta truy cứu tới, hắn từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc tim không nhảy, thật giống cõi đời này tối người đứng đắn chính là hắn. Lương Tịch dứt lời khom lưng khom người chào sâu sắc chắp tay, con ngươi nhưng chuyện không ngừng, thầm nghĩ, vương gia tiểu thư thật không biết là làm sao bảo dưỡng, này da rẻ, chà chà, giống như là sữa bò tắm như thế. Vừa chân lại non. Thấy hắn thái độ khẩn cầu, hơn nữa hắn khuôn mặt thanh tú da rẻ trắng nõn, khiến người ta không sinh được các cảm, tỷ nữ tiểu Hà lúc này mới xác định hắn ánh mắt thanh minh, trong đầu không có một chút nào dâm loạn tư tưởng, kéo qua tiểu thư nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, nếu như nàng dám chiếm món hời của ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, trở lại ta bẩm báo lao ra, để vương quản gia mang tới mấy cái võ sư đánh gãy chân hắn." "Ta biết rồi." Tiểu thư ngượng ngùng nhẹ giọng nói ra, sắc mặt đỏ bừng lần thứ hai lấy tay đưa tới Lương Tịch lòng bàn tay. Lạnh lẽo mịn màng mang theo vẻ run rẩy tay nhỏ nắm ở trong tay. Lương Tịch giả vờ giả vị xem một hồi, ngay khi tỷ nữ tiểu Hà sắp không kịp đợi thời điểm mới suy đoán nói, ta xem tiểu thư vân tay bên trong ẩn có một luồng không khí tươi mát, phảng phất tháng ba sóng xanh hồ, xuân vũ nổi lên, đẹp không sao tả xiết, lại nhìn tiểu thư mặt như trăng tròn, con mắt tựa xuân thủy, lòng bàn tay mạch lạc cùng trăng tròn mặt hình thành phượng cầu hoàng khí tượng, làm càn hồng tuyến ngưng tụ, đào hoa đua. Nở, chính là việc vui dáng lâm hình ảnh, không biết là muốn hỏi nhân duyên đây, hay vẫn là nhân duyên đây, hay vẫn là nhân duyên đây. Nghe Lương Tịch nói được mạch lạc rõ ràng, tiểu thư phương tâm mừng thầm. Trên mặt cũng không dám lại biểu lộ ra mảy may, nhàn nhạt nói, ta muốn hỏi nhân duyên. Bi mẹ đủ. Nhân duyên nha, tiểu thư ngài vậy thì vẫn đối rồi, ngươi ngón này đối với ta vừa đã nói, chính là nhân duyên bên trong tốt nhất hình ảnh. Lương Tịch nói tới khẳng định cực kỳ, e sợ không cần mấy ngày, ngươi là có thể gặp phải của mình như ý lang quân rồi. Tí nữ tiểu Hà vừa nãy vẫn dựng thẳng lỗ thai đang nghe tiên sinh suy đoán, thấy tiên sinh nói mình tiểu thư có thể tâm nguyện được đền bù, cũng không nhịn được tươi cười rạng rỡ. Tiểu Hà, mau mau khen thưởng. Vương gia tiểu thư nhất thời mặt như hoa đào, thúc giục tí nữ. Này sao được đây, nhân duyên chính là Nguyệt lão khiên hồng tuyến mà định ra, ta chỉ là hướng về tiểu thư tiết lộ nhân duyên đến đây tin tức thôi, tiền tài chính là vật ngoại thân, Lương Tịch vừa nói, ánh mắt lại hướng về tiểu Hà nắm bắt bạc tay nhỏ lên đi. Thấy thế nào đều là trắng toát bạc nhìn ra sảng khoái. Tiểu Hà cười khúc khích, sôi nổi đi tới Lương Tịch trước mặt vỗ một cái bả vai hắn nói, tiên sinh, tiểu thư nhà ta nói nha, ngươi nói mấy ngày, cụ thể là bao nhiêu ngày? Nói thật hay mới đem bạc cho ngươi. Cùng tiểu Hà phấn điêu ngọc chắc mặt cười so với, bạc đối với Lương Tịch hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn một chút, nhìn lại thỏi bạc nuốt một ngụm nước bọt. Hắn kéo dài âm thanh, nháy mắt mấy cái nghiêm túc nói, hay là ngày mai, hay là hậu tiên, đương nhiên, cũng có khả năng là hôm nay, nói không chắc ngay tại lúc này. Cô nàng này trước lồi sau về lên, lão tử nói ngươi đẹp đẽ, cái này chẳng lẽ cũng không phải là nhân duyên. Ngươi này kẻ xấu xa. tiểu thư che môi khẽ cười, vung vung tay, cho hắn đi. Tiểu Hà đối với câu trả lời này không phải rất hài lòng, tiên sinh rõ ràng là đang đùa giỡn ngươi mà, tiểu thư ngươi làm sao cũng còn tốt như dáng vẻ rất vui vẻ. Nhìn tiểu thư ngượng ngùng dáng dấp, Tiểu Hà lấy tay hướng Lương Tịch với tới, trong lòng nhưng thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này đã. Kha kha kha hắc. Lương Tịch cười hì hì đang muốn đưa tay tiếp bạc, trong lúc vô tình ngẩng đầu hướng về xa xa liếc mắt một cái, nhất thời thay đổi sắc mặt, luôn cuống tay chân đem bạc đẩy về tiểu thư trong tay, kéo quá bên người bố y thần tướng lá cờ vải nhét vào trong lòng nói, xin lỗi tiểu thư, ta đột nhiên thân thể không khỏe, muốn kéo phao, ngâm, thì muốn là chúng ta hữu duyên, tại đây Dương Đô thành bên trong tự nhiên còn có thể gặp lại. Bi mẹ đủ. Nói xong như một làn khói đã chạy đến không còn hình bóng, chỉ còn dư lại một mặt kinh ngạc chủ tớ hai người đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết xảy ra chuyện gì. Chạy vào trong hẻm nhỏ rẽ trái lượt phải, Lương Tịch thở hồng hộc hướng về sau nhìn xung quanh thêm vài lần, xác định không ai theo tới, lúc này mới thở phào một hơi. Thiên sư nó, một cái bút chuyện làm ăn cứ như vậy bị nhỡ rồi. Lương Tịch khỏi nói nhiều buồn bực, mạnh mẽ mắng, ba người các ngươi tương lai nuôi nhi tử không có lô đi mắt, nuôi con gái có hai cái giám mắt. Đại sở quốc gia một tên biến thái khu trưởng, hắn lại sinh ba cái chó má nhi tử, không phải vậy ngày hôm nay cái kia bạc là kiếm lời định rồi, đầy đủ năm lạng đây. Chí ít năm nay tiền thuê nhà tiền cũng không cần lại bờn. Làm thịt mỡ một phương khu trưởng nhi tử, huynh đệ bọn họ ba người chỉ cần thấy được rìa đường tay nghề người làm ăn, mặc kệ buôn bán to nhỏ, đều sẽ đem tay nghề người này một bút nên tiền kiếm cướp đi, vận may không tốt lời nói còn có thể bị đánh một trận. Ngày hôm nay làm ăn này xem như là không làm được rồi, Lương Tịch chuyển một hồi, chỉ có thể túi đầu đủ rũ hướng về chính mình tạm nơi ở đi đến. Lương Tịch trải qua ly ra một chỗ không xa phế chỗ ở thời điểm đột nhiên phát giác có cái gì không đúng. Bức tường kia sau tường mặt thật giống có khói xanh lượn lờ bay lên, chẳng lẽ là có người ở vị quay. Người gặp có phần, chính tốt chính mình bữa trưa còn không có tin tức, Lương Tịch vén tay áo lên lén lén lút lút hướng về sau tường trở mình đi. Vài bước đi tới gian nhà mặt sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lương Tịch sợ hết hồn, cả người cứng ở chỗ ấy. Phía sau viện xuất hiện một cái hố to, hãm xuống mặt đất chí ít hai thước, bốn phía bùn đất tảng lớn bị lật tung vung đến khắp nơi đều là, trong hố lớn thổ đều giống như từng bị lửa thiêu như thế. Toàn bộ đã biến thành màu đen, trong không khí còn tràn ngập một luồng vị khét, mà để Lương Tịch giật mình là bên trong hố to nằm úp sấp một người, không nhúc nhích không biết là chết hay sống. "Này, ngươi còn sống không?" Lương Tịch thăm dò kêu một tiếng, nhìn bốn phía một chút, ở hiện trường trừ mình ra không phát hiện có những người khác. Thấy người kia không có động tĩnh, Lương Tịch thở phào một cái, nhảy vào trong hầm đưa tay liền hướng trên người người này sờ soạng, nói thầm, "Nhìn ngươi chết ở chỗ này không minh bạch, ta người này rất có thiện tâm, chốc lát nữa nhất định sẽ đi báo quan, để cho bọn họ tới liệm ngươi, bất quá đều nói người gặp có phần." Mặc kệ ngươi chết như thế nào, ta khiến người ta thay ngươi nhặt xác, ngươi chung quy phải báo đáp ta là đi, ta nhìn ngươi một chút trên người có thứ gì đáng tiền không. Ở ngươi chết trên lưng tìm tòi một trận, không phát hiện cái gì, Lương Tịch đang muốn đem hắn lật qua, đột nhiên cái này người chết chính mình núp nhích một chút. Sắt chết vùng dậy. Lương Tịch choáng váng, gọi một tiếng liền lùi lại vài bước, đưa tay muốn đi mỏ chính mình xuyên bảng hiệu gậy, đưa tay bắt được nhàn rỗi sau mới nhớ lại gậy bị hắn đặt ở bên ngoài rồi. Ngay khi Lương Tịch suy nghĩ lung tung thời điểm, người chết lại bất động. Lương Tịch lau mồ hôi lạnh trên đầu. Lượng cục đá ném đến thi thể trên người, đợi trong chốc lát thấy không động tĩnh gì, lúc này mới lần thứ hai tiến lên. Đoán chừng là ta vừa nãy nhìn hoa mắt. Lương Tịch thở hổn hển mấy cái, nói tới chỗ này Lương Tịch ngắm thi thể một chút, tiếp tục nói, lão ca a lão ca ngươi ngược lại tử cũng đã chết, bất quá ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ta đây liền tìm một chút ngươi có hay không chừa chút cho ta nhi vật đáng tiền, ta động thủ như thế, ngươi nếu như không mở miệng ta liền khi ngươi chấp nhận a. Giả vờ giả vị đợi trong chốc lát, Lương Tịch cười hì hì, thật là quý nhân, ngươi không mở miệng ta liền khi ngươi đồng ý. Đem thi thể lật qua Lương Tịch phát hiện người này nhìn qua là cái tuổi ở hơn 30 tuổi nam tử khôi ngô. Đại khái là gặp phải đánh cướp a. Lương Tịch lầm bầm lầu bầu, vùng này tại sao có thể có đánh cướp hay sao? Kỳ quái. Chính vừa nghĩ tới tâm sự một bên ở trên thi thể tìm kiếm năng lượng, đột nhiên Lương Tịch chỉ cảm thấy trong tay bộ thân thể này run lên bần bật, để hắn kinh hãi không hiểu là cổ thi thể này con mắt nhuyễn động mấy lần sau lại mở ra, gắt gao tập trung vào hắn. Hoa nha. Lương Tịch sợ đến hét lớn một tiếng, lần này hắn nhưng là thấy rõ thanh. Hai tay ném đi đem thân thể người này xa xa ném đi ra ngoài, chính mình dụng cả tay chân vội vàng leo ra ngoài hố to, thở hổn hển nhìn phía ngã trên mặt đất chính là cái người kia. Ban ngày ban mặt sẽ không thật có thể trá thi chứ. Lương Tịch chỉ cảm thấy trái tim đập dồn dập, vừa nãy cái kia một thoáng thực sự là đem hắn dọa cho phát sợ. Cái kia không biết là thi thể còn là người sống thân thể bị Lương Tịch cái kia một thoáng rơi cũng quá chừng, đã qua một hồi lâu mới lại có một chút động tĩnh, ngón tay hơi cong cong, sau đó không lâu người này lại dây rủa muốn đứng lên. Lần này Lương Tịch nhìn rõ ràng rồi, đây không phải xác chết vùng dậy. Người này tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng không chết, chính mình vừa mới nhìn đến hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, theo bản năng liền cho rằng là chết, vốn có, tử thi, kỳ thực cũng không phải như vậy. Người này hiển nhiên bị thương quá nặng, trên đất vùng vây đến mấy lần đều không có thể bỏ lên, ngã sấp xuống đồng thời càng làm vết thương trên người sụp ra, chảy ra tảng lớn máu tươi. Này, ngươi còn tốt đó chứ? Lương Tịch thấy kia mọi người bị thương thành như vậy còn muốn dây rủa đứng lên, nhất thời nổi lên lòng chắc ẩn, nếu như không ai cứu hắn phòng trường hắn thật sẽ chết tại đây, liền đánh bạo đi tới phía trước hỏi. Người kia hiển nhiên cũng không nghĩ đến bên cạnh còn có người, các loại, chờ, thấy rõ Lương Tịch về sau, hắn tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng trong mắt nhưng tránh qua một tia nồng nặc sắc mặt vui mừng, liều mạng đem tay trái của chính mình giơ lên Lương Tịch trước mặt, tay trái trên ngón cái một cái màu mực ngọc ban chỉ lập tức liền nhìn ra Lương Tịch hai mắt đăm đăm. Ngọc ban chỉ toàn thân màu xanh sẫm, không có một tia tạp chất, mặt trên còn khảm nạm hai đạo hoàng kim đường nét, vừa nhìn chính là giá trị liên thành đồ vật. Lương Tịch nhìn người này một lúc, không làm rõ ý của hắn, trong lòng chỉ biết là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, nếu hắn không chết chính mình nên là hắn, lắc đầu một cái từ trên tay hắn vuốt rơi xuống ngọc ban chỉ vừa chạy ra ngoài đi. Bi mẹ đủ. Thư hữu một nhóm, 665-17937 thư hữu hai nhóm, 164-15995-3 thư hữu ba nhóm, 17899-7019. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1428, bốn cái lồng heo. Một. Chương 1428, bốn cái lồng heo. Nô Trường Hữu dáng vẻ tuy rằng hung ác thế nhưng hắn trong tiếng nói run rẩy coi như là cái kẻ ngu đều nghe được. Hắn đang hái sợ. Đều thật đã qua vài năm Nô Trường Hữu còn đang hái sợ. Nay đủ để thấy rõ chuyện năm đó mang cho hắn trong lòng bao sâu bóng tối. Trở về thì thế nào? Ta nhưng là một mực chờ đợi hắn trở lại. Nô Trường Phú cầm trong tay bình rượu nện trên mặt đất rơi nát tan con mắt đều là đỏ bừng. Chính là lẽ nào chúng ta còn đừng sợ hắn? Ta đây liền đi đem có thể gọi trên huynh đệ cũng gọi đến. Nô Trường đắt đi tới hậu viện gọi một tiếng lập tức liền có trong nhà gia nô đi triệu tập bọn hắn ba huynh đệ hồ bằng cầu hữu. Khu trưởng Nô Tam Minh nghe được dưới lầu động tĩnh chống gậy đi xuống quét mắt trên đất quần áo xốc xếp thị thiếp nhàn nhạt nói, lại làm cái gì các ngươi phải lão tử cho các ngươi chửi đít. Mắc mớ gì tới ngươi? Này lão bất tử cho ta ở trên lầu cố gắng ở lại. Nô Trường Phú ngửa đầu chỉ vào Nô Tam Minh mắng mấy ngày lão tử muốn giết người. Hừ. Nô Tam Minh bị tức đến xanh mét cả mặt mày tầng tầng dẫm dưới gậy một lần nữa về lên trên lầu đi tới. Sau một lát Nô Trường đắt chạy trở lại lớn tiếng nói, đại ca nhị ca ngoài cửa tụ tập một đám người. Ba. Đều là nghĩ đến xem lão tử chuyện cười. Ta nhổ vào. Nô Trường Hưu rút ra một cái dao mổ lợn đến chừng mắt hạt châu đạo cho ta đem những người này dáng vẻ đều nhớ kỹ các loại, chờ, giải quyết xong Lương Tịch từng cái giết sạch bọn chúng toàn ra. Còn muốn xem lão tử chuyện cười. Nhìn hắn mẹ so với xem. Nô gia ba huynh đệ tại đây một mảnh lưu manh du côn bên trong nắm giữ tuyệt đối hy vọng. Nếu không thêm vài phút đồng hồ Nô gia trong sân kể cả gia nô liền tụ tập không xuống 100 người từng cái trên người đều mang ra hỏa đằng đằng sát khí dáng vẻ. Các anh em chốc lát nữa có một không biết trời cao đất rộng ra hỏa dám đến chúng ta Nô gia đến thời điểm nhìn thấy hắn liền cho lão tử vào chỗ chết chém. Ai giao bầu hắn lao tử tầng tầng có phần thưởng. Chém chết cũng không liên quan này, lão bất tử sẽ cho chúng ta giải quyết. Nô Trường Hữu lôi kéo cổ họng đạo. Đại ca đối phương có bao nhiêu người huynh đệ chúng ta nhất định chém chết bọn hắn. Một tên côn đồ nhỏ hô. Một người. Người trong viện quần lập tức rơi vào trầm mặc. Nguyên bản còn tưởng rằng hội nghe được một người tên là người nhiệt huyết sôi trào con số kết nếu như đối phương mới một người. Không ít người đều hoài nghi lỗ tai của chính mình có nghe lầm hay không. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm Nô gia Lê Hoa một cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cao ba thước hai cánh cửa dĩ nhiên cùng nhau từ trên khung cửa bóc ra hướng về trong sân bay tới đồng thời bay vào được còn có hai cái Nô gia xem cửa lớn ác ôn. Nô gia cửa lớn hai bên dày nặng tường gạch đều bị tan vỡ một đại khối đá vụn bụi bặm phi đến khắp nơi đều là. Âm một tiếng vang thật lớn hai cánh cửa bản tầng tầng đập xuống đất sân mặt đất đều giống như chấn động một chút. Cái kia hai cái xem cửa lớn máu me be bét khắp người lăn trên đất trên mặt đất lôi ra hai cái to dài vết máu thân trên cơ hồ không có một khối tốt da thịt. Phía bên ngoài viện truyền đến nhiều tiếng khen hay. Trong sân tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về Nô gia cửa lớn tụ tập tới. Mấy giây sau một cái mặt lạnh như xương nam nhân trẻ tuổi nắm một cô bé đi vào. Nhìn thấy cái này Lương Tịch Nô gia ba huynh đệ không hẹn mà cùng lui về sau một bước cảm giác buồng tim của mình đều đang run rẩy. Này nhớ ta rồi chưa? Lương Tịch nhe răng nở nụ cười. Trong sân như lâm đại địch bầu không khí căng thẳng nhất thời trở nên hơi có thể cười rộ lên. Thế nhưng Lương Tịch trong miệng thốt ra mấy chữ này lại làm cho Nô gia ba huynh đệ cảm giác dường như trung tăng như thế nhiều tiếng vang lên ở trong lòng chính mình. Hắn thật sự trở về rồi. Lương Tịch quan sát mấy năm không gặp Nô gia ba huynh đệ. Ba nam nhân trên mặt vết thương vẫn còn. Lương Tịch năm đó ra tay tuyệt đối không có lưu tình tuy rằng ba huynh đệ tu dưỡng mấy năm hầu như đều khôi phục thế nhưng một ít nghiêm trọng bị thương vị trí nhưng là không có cách nào khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Nhìn thấy Lương Tịch ánh mắt lạnh lùng quét tới Ngô gia ba huynh đệ đều cảm giác mình gáy như là bị một con lạnh lẽo tay nắm lên như thế toàn thân tóc gáy dựng lên đồng thời cảm giác thấy hơi không thở nổi. Mấy năm không thấy các ngươi càng khó coi hơn nữa à, Lương Tịch lúc nói chuyện hơi suy nghĩ từ không gian cất giữ trong chiếc nhẫn vứt ra bốn cái thật to lồng heo. Lồng heo đều là vừa vặn tiện đường từ đồ tể nơi đó muốn đi qua. Nô gia ba huynh đệ thường thường ở đồ tể nơi đó nắm thịt không trả thù lao đồ tể là giận mà không dám nói gì. Bây giờ nghe nói Lương Tịch muốn giáo huấn này ba huynh đệ hắn không nói hai lời chọn mới mẻ nhất bốn cái lồng heo lại đây lồng heo mới mẻ đến mặt trên còn có heo đồ cất đái. Nhìn thấy này bốn cái lồng heo Nô gia ba huynh đệ tâm nhất thời chìm xuống. Lương Tịch ý tứ rất rõ ràng đây là muốn đem bọn họ ba huynh đệ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ca. Nhưng là vì sao lại có bốn cái lồng heo? Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau đều không có nghĩ rõ ràng. Xót xong xem thấu ba huynh đệ nghi hoặc cười khanh khách nói. Ba cái thằng nốc ba người các ngươi thêm trên cha các ngươi không tiểu chính vừa vặn bốn cái sao? Nghe được sóc xong ba huynh đệ sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Lương Tịch dĩ nhiên là muốn đem bọn họ ra đuổi tận giết tuyệt. Lương Tịch, con mẹ nó ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Ngày hôm nay ngươi ba đừng muốn sống đi ra. Nô Trường Đắt lôi kéo cổ họng cho mình đánh bạo thế, nhưng bị Lương Tịch ánh mắt quét qua, lá gan của hắn nhất thời co vào, rắm mắt mồ hôi theo cuối sợi tóc chạy xuôi hạ xuống, gọi hắn hầu như đều không mở mắt ra được. Người từ đâu tới? Mẹ nó, cho lão tử đi chết. Một tên tiểu đệ cơ múa trong tay dao bầu hướng Lương Tịch xông lại. Hắn muốn nắm lấy cho thật chắc cái này ở Ngô gia ba huynh đệ trước mặt biểu hiện cơ hội. Những khác tên côn đồ các ké nhìn thấy cái này tiểu đệ xông lên nhất thời hối hận không thôi, chính mình làm sao sẽ không cái thứ nhất xông tới, kết quả để người này đoạt trước tiên đây. Dao bầu tránh qua một vệt hàn quang hướng về Lương Tịch cái cổ bộ tới. Nhìn thấy Lương Tịch dĩ nhiên không tránh không né, trái lại lạnh nhạt trước sau hướng chính mình mỉm cười, cái này tiểu đệ nhất thời có chút chột dạ, đao trong tay hơi hơi ngưng trệ một thoáng. Trong giây lát hắn nhìn thấy Lương Tịch trong mắt ý cười bất biến, khỏe miệng nhưng là nổi lên một nụ cười gằn. Tiểu đệ nhất thời cảm giác như là một cái lạnh lẽo con rắn nhỏ dán lên phía sau lưng chính mình thoáng qua. Muốn lui về phía sau lúc sau đã muộn. Một luồng xót ruột đau nhức từ tiểu đệ trên cổ tay truyền đến, đồng thời kèm theo răng rắc một tiếng xương vỡ vụn vang lên giòn giã. Nắm dao bầu cổ tay phải hướng vào phía trong bị đứt gãy tiểu đệ, bàn tay nhanh rắn vào thủ đoạn bên trong, bạch sắc cốt cặn bã đâm thủng da rẻ, chui ra máu tươi cùng bạch sắc cốt tủy dâng trào ra. Lương Tịch tiếp nhận cái này tiểu đệ dao bầu một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. Tiểu đệ ở giữa không trung hét thảm một tiếng, thân thể đập ầm ầm ở Ngô gia ba huynh đệ bên người tường gạch trên. Phịch một tiếng, tiểu đệ phía sau nhất thời lắp bắp ra tia phóng xạ hình dáng huyết tuyến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1429, không muốn nỗ lực phản kháng ta. Một thất nhất tám văn học cung cấp chương mới nhất, trắng như tuyết đau đến ô ô gọi, hung hăng liếm chân của mình, Tuyết Lạc cũng tại chỗ giật mình ở nơi đó, liên đối đi ra cung đồng ý tu cùng Đằng Giá Hun, cũng tất cả đều loạn nhịp tim ở một bên. Ngươi phải hiểu được, ngươi địa vị của chính mình, đừng nỗ lực phản kháng ta. Hắn nhưng để sát vào nàng, nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói lâm liệt vương giả khí thế, như quanh người hắn tản mát ra như thế. Tuyết Lạc chỉ là bình tĩnh hy vọng trên mặt đất trắng như tuyết, khấp khến chạy đi, cái kia nho nhỏ hắc ảnh, ở trong mắt nàng dần dần bắt đầu mơ hồ, mà nàng chỉ là nhìn, không có nháy dưới mắt. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối với nàng quá. Người kia, cho dù là lời nói lớn tiếng một chút, cũng chưa từng có, rốt cuộc là thay đổi, đến cùng, nàng đã không phải ai khác trong mắt công chúa. Mỗi người đều có chính mình bất đồng vận mệnh, nàng một lần cho rằng, vận mệnh của nàng ở gặp phải người kia thời điểm, liền định ra rồi, nhưng ai biết đó chỉ là người nàng sinh lữ đồ trên một lần khách qua đường, ở nàng còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền vội vã cách nàng mà đi. Lên xe, hắn ném hai chữ, liền chuyển trên người một bên xe, mà nàng đứng ở nơi đó một lúc lâu, lâu đến để Đằng Giá Hun cùng cung đồng ý tu đều cho là nàng sẽ không lên xe lúc, nàng nhưng xoay người kéo cửa ra, tĩnh tĩnh ngồi lên. Bên trong xe một mảnh trầm mặc, xe thất quải bắt quải, vòng vào một tòa biệt thự khu, dày đặc tươi tốt cảnh cây trong, giống như cung đình thức biệt thự đứng thẳng trong đó, tiểu khu rất lớn, các thức biệt thự chẳng chịt có hứng thú, xoay chuyển thật nhiều ngoặt, không. Mới tới một căn phòng trước đó, nguyên bản cửa lớn đóng chặt, ở xe tiếp cận lúc chậm rãi tự động mở ra, xe trực tiếp lái vào, ăn mặc bạch sắc quần áo đám người hầu cũng tất cả đều từ trong phòng đi ra, đứng thành hai hàng xếp thành hàng hoan nghênh. Danh danh, thật là có chút vương tử hồi cung cảm giác. Vào phòng, Tuyết Lạc mới hiểu được, nguyên lai là do Bất Phèo tổng ra. Do Bất Phèo tổng, năm mươi mấy bộ dáng, nếu không phải cái kia một con tóc bạc, thoạt nhìn là cực kỳ trẻ tuổi. Nhìn thấy bọn hắn đi vào, bận điệu đón một khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài, vì tổ đã về rồi. Nghĩa phụ Thương Mục nhàn nhạt kêu một tiếng, cung kính hữu lễ. Đây chính là Tuyết Lạc chứ? Lão Phi Tông nhìn về phía Thương Mục bên cạnh người, nụ cười trên mặt tựa hồ càng lớn. Chào ngài. Tuyết Lạc bận bịu cũng cung kính đến gật đầu. Phi Tông nụ cười làm cho nàng cảm thấy ông già này có một luồng khiến người ta thân cận cùng nhất cùng hiền lành, khuôn mặt nhỏ cũng không nhịn nhiễm phải một vệt cười. Mục đã về rồi. Bên cạnh trên thang lầu, đột nhiên truyền đến một nữ người dịu dàng tiếng kêu. Tuyết Lạc quay đầu đi, rất có khí chất nữ nhân rất xinh đẹp, xem ra 14-15 trên dưới tuổi thọ, chính ý cười dịu dàng nhìn hướng về đi đến nam nhân. Mà người đàn ông kia, gương mặt tuấn tú trên lại cũng tràn ra cười. Đây là Tuyết Lạc lần thứ nhất nhìn thấy cái này lạnh như băng nam nhân ôn tồn khuôn mặt tươi cười, dường như hải tử giống như, không hề có một chút đề phòng, thật tâm thật ý lưu lộ. Thúy Di, bị gọi là Thúy Di người rất tự nhiên vặn trải qua trước vị nam nhân của nàng, ánh mắt chịu mến bên trong co sùng lịch, thay hắn sửa sang lại cổ áo, làm sao gần nhất gầy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1430, ta mới sẽ không nghe theo. Một. Chương 1430, ta mới sẽ không nghe theo. Trước mặt Lương Tịch còn tại đối với mình cười thế, nhưng âm thanh nhưng là từ phía sau lưng vang lên. Nô Trường Hữu nhất thời có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thế nhưng hắn vẫn không có tiêm kêu thành tiếng, Lương Tịch âm thanh lại thay đổi về tới trước mặt mình. Ta đã cho ngươi cơ hội, Lương Tịch nết miệng lên đầu nhẹ nhàng sau này một giật đầu. Sau lưng Nô Trường Quý cảm giác mình như là bị người vung mạnh lên băng ghế đập trúng như thế. Sương mũi khi đến hàm truyền đến gọi người ghê răng tiếng rắc rắc toàn bộ nứt ra đến một đạo quanh co khúc hữu khe hở. Nô Trường Quý mặt từ chính diện nhìn sang giống như là một cái nứt da cây dừa như thế, béo mập thịt từ nứt da trong da sông ra máu tươi xì xì tung tóe. Nô Trường Quý miệng đều chia làm hai nửa đau đến hắn lập tức bung ra Lương Tịch hai tay che mặt từ yết hầu nơi sâu xa phát sinh thống khổ gào thét. Nhìn thấy Nô Trường Quý hình dạng, Nô Trường Hữu sợ đến trái tim suýt chút nữa từ trong cổ họng đụng tới. Còn cầm đao làm cái gì, ta không phải đã nói ta giúp ngươi mà. Ở Nô Trường Hữu kinh sợ trong ánh mắt trong tay hắn đao nhọn tránh qua một đạo hàn quang đã đến Lương Tịch trong tay. Sau một khắc, Lương Tịch trường đao trong tay như là dày đặc chớp giật như thế, thời gian trong chớp mắt ngay khi Ngô Trường Hữu trên người đâm hơn 1000 rưỡi. Lương Tịch lấy tay co lại, lúc trở lại trường đao trên thậm chí đều không có một giọt máu. Ngô Trường Hữu còn duy trì trước đó thân thể hơi ngửa ra sau, toàn thân cứng ngắc, tỏ rõ vẻ thần sắc kinh khủng. Chỉ là cùng trước đó bất đồng là toàn thân hắn từ đầu đến chân che kín bệnh thủy đậu như thế hồng sắc tiểu lấm tấm, cả người nhìn qua gọi người cảm giác tê cả da đầu. Ngô Trường Hữu há to mồm tựa hồ muốn nói ra cái gì thế, nhưng theo cơn giận này ở phổi khoang bên trong di động, ngực của hắn đến trên cổ cái kia chút điểm đỏ bắt đầu chạy ra từng viên lớn huyết châu. Chờ trong cổ họng hắn gọi kêu thành tiếng thời điểm, toàn thân hắn mỗi một cái lô máu bên trong đều bắn nhanh ra tinh tế cột máu, cả người trong khoảnh khắc tựu thành một người toàn máu. Ngô Trường Hữu kêu càng lớn, tiếng máu tươi kích xạ ra đến lại càng mạnh mẽ. Hắn tê tâm liệt phế gào lên ra bên ngoài, đi ra ngoài trên đất lưu lại một đầu đỏ tươi vết máu. Người bên ngoài nhìn thấy hắn đều giống như ban ngày gặp được quỷ như thế, từng cái sợ đến hai mắt trừng trừng. Ngô Trường Hữu rất nhanh sẽ bởi vì mất máu quá nhiều dầm một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi lan tràn ra như là dạ ẹ xệ ốc bản trên đường viết xuống tới một người giữ tận chữ bằng máu. Trong sân đầy đất nằm bọn tiểu đệ đều nhìn ra ngây người, từng cái con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Ta. Một tên tiểu đệ đôi môi xám trắng ngọ ngậy, một lát sau cảm giác đúng quần nóng lên một luồng vàng vàng chất lỏng theo ống quần nằm xuống. Ngô Trường Quý còn tại bưng mặt của mình, Lương Tịch đi tới tóm chặt tóc của hắn không chút lưu tình một cái lên gối. Toàn bộ người trong viện ở ngừng đến răng rắc một tiếng vang giòn thời điểm, khỏe mắt cùng trái tim đều cùng nhau nhảy một cái. Bọn hắn nhìn thấy Ngô Trường Quý đầu như là một cái bị nện mở tây qua đỏ bạch từ trên mặt cái kia trong vết nứt dâng trào ra vùng đầy đất. Tại chỗ trong sân đã có người bị dọa đến té xỉu nằm trên đất như là chết như thế. Thực sự là may mắn a, không cần nhét vào lồng heo ngâm xuống nước rồi, Lương Tịch tiếc nuối lắc đầu. Trên mặt hắn vẻ mặt rất là hờ hững, giống như là vừa đập bể hai cái trứng gà như thế. Loại này bình tĩnh nếu không phải trong tay có vô số cái nhân mạng, căn bản không khả năng luyện thành đi ra. Trong sân không ngất đi tiểu đệ mỗi một người đều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Tịch. Bọn hắn hiện tại hối hận phát điên, ngày hôm nay tại sao mình muốn đầu góc nóng lên nghe được Ngô Trường Quý đầu độc liền đến đây? Tại sao chính mình trước đó liền không lựa chọn làm người tốt đây? Cái kế tiếp nên đến phiên Ngô Trường Phú đi à, nha, Lương Tịch lẩm bẩm lầu bầu, vừa muốn xoay người phía sau liền truyền đến Ngô Trường Phú âm trầm âm thanh. Lương Tịch, ngươi xoay người nhìn. Lương Tịch xoay người nhìn thấy Ngô Trường Phú đem sóc song chắn trước mặt mình, tay trái bóp lấy sóc song cái cổ phòng ngừa nàng tránh thoát, một cái tay khác nắm lấy một thanh đao nhọn liền chống đỡ ở sóc song trắng như tuyết trên cổ của. Sóc song tiểu nha đầu trong mắt rưng rưng một bộ sợ sệt đến cực điểm bộ dáng. Tuy rằng dáng vẻ vô cùng sợ hãi thế nhưng con người chỗ sâu giảo hoạt vẫn bị Lương Tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngươi muốn làm gì? Lương Tịch vẫy vẫy tay đạo. Lương Tịch thái độ làm cho Ngô Trường Phú sửng sốt một chút, hắn không phải hẳn là rất hồi hộp sao? Ta muốn ngươi bây giờ cút ngay sau đó. Ngươi chờ chút đã, Lương Tịch đánh gãy Ngô Trường Phú, ngươi nói cho ta biết trước, nếu là không nghe theo ngươi sẽ làm sao? Ngươi để ta nói xong, Ngô Trường Phú nhìn chằm chằm Lương Tịch đao trong tay không dám có chút thả lỏng, ngươi muốn ngươi lăn đến rất xa, đồng thời đời này đều không cho bước vào Dương Đô thành nửa bước, càng không cho lại đến gây sự với ta. Nuốt nước bọt thám giọng chính mình khô giáo cổ họng, Ngô Trường Phú cười gần nói, nếu như ngươi không nghe theo cái tiểu nha đầu này, ta sẽ giết nàng. Hoa. Sóc xong rất phối hợp khóc giống lên, van cầu ngươi đừng có giết ta. Vậy cũng tốt, Lương Tịch sờ mũi, ngươi đã nói như vậy lời nói ta liền cam đoan với ngươi. Ngô Trường Phú dựng lên lỗ thai. Ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này, ngươi vừa nói ba điều kiện ta một cái cũng sẽ không nghe theo, Lương Tịch sau khi nói xong khiêu khích dường như hướng Sóc Song liếc mắt một cái, tiểu tử nhân huynh muốn tâm tư gì còn tưởng rằng ta không biết. Sóc Song khuôn mặt nhỏ lập tức khí đến đỏ bừng. Ngươi nói cái gì? Ngô Trường Phú sửng sốt một chút, ta không phải ở nói đùa với ngươi. Nếu như ngươi không chiếu ta nói làm ta sẽ giết nàng. Xem Ngô Trường Phú một bộ muốn mất khống chế bộ dáng, Lương Tịch sờ lên cằm lòng tốt khuyên hắn nói, nếu như ngươi thật sự muốn giết lời của nàng ta, lòng tốt khuyên ngươi một thoáng hay vẫn là lựa chọn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước tốt hơn, tuy rằng ta biết ngươi không tin thế nhưng ta vẫn còn muốn khuyên một thoáng. Nhìn Sóc Song tức giận khuôn mặt nhỏ còn có một mặt không tin Ngô Trường Phú, Lương Tịch bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nhanh cho ta cút. Không phải vậy ta hiện tại thật sự giết nàng. Ngô Trường Phú bây giờ đang ở tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trên nhìn thấy Lương Tịch lại vẫn lớn mật mà hướng về phía bên mình đi rồi, một bước tay của hắn run run một cái, mũi dao hướng phía trước rời hơi có chút. Sóc song trắng như tuyết cái cổ nhất thời phá từng giọt nhỏ tươi đẹp huyết châu rỉ ra có vẻ đặc biệt bắt mắt. Song song Lương Tịch đột nhiên xoa tay dậm chân đem Ngô Trường Phú sợ hết hồn. Ngươi phát cái gì thần kinh? Cho lão tử yên tĩnh một điểm. Ngô Trường Phú hét lớn. Ai ai? Ngươi hồi chiều ta tên. Ta là lòng tốt ta. Lương đại quan nhân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, ngươi còn không buông tay. Ngô Trường Phú sửng sốt một chút, lúc này mới cảm giác tay trái của chính mình như là đặt tại nung đỏ bàn ủi trên, nương theo xì xì tiếng vang bay ra còn có một cỗ da thịt đốt cháy khét mùi thối, đồng thời còn có sốt ruột đau nhức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1431, ngươi là cậu ba. 1. Chương 1431, ngươi là cậu ba. Hoa. Ngô Trường Phú phát sinh một tiếng kêu quái dị buông ra Sóc Song, sau này liền lùi lại ba bước không dám tin nhìn xem chính mình hai tay. Tay trái da thịt như là bị than lửa sấy nướng quá như thế, da thịt đều tiêu rơi mất, có địa phương da rẻ đều nứt ra lộ ra bên trong hồng nhạt thịt non, còn phát sinh một cổ quái dị mùi thịt. Phải tay cầm đao nhọn không ngừng thấu ra trận trận nhiệt khí. Trên thân đao mấy giọt máu tươi như là sôi trào như thế xì xì vang vọng. Ngô Trường Phú trợn mắt lên nhìn cái kia vài giọt như là sống lại máu tươi. Sóc Song lạnh lùng hừ một tiếng, cái kia mấy giọt máu tươi nhất thời như là sống lại như thế đột nhiên nhảy dựng lên tung tóe xuất tại Ngô Trường Phú giáp mặt trên. So với dầu sôi nhiệt độ cao hơn gấp trăm lần phượng hoàng huyết dịch trong nháy mắt liền xuyên thủng bị phòng quen Ngô Trường Phú con ngươi. Ngô Trường Phú hét thảm một tiếng, hai tay che mắt sau này hạ quá khứ. Hắn trong hai mắt máu tươi bị phượng hoàng huyết nhiệt độ cao luộc đến sôi trào lên bốc lên xương máu dày đặc. Tàng lớn hồng nhạt tiên vụ từ Ngô Trường Phú giữa kẽ tay nồng đậm tuân ra kèm theo Ngô Trường Phú tiếng kêu thảm thiết đau đớn quả thực quỷ dị tới cực điểm. Mấy giây sau Ngô Trường Phú toàn thân đều giống như bị đốt như thế, thân thể bắt đầu bành trướng ra rẻ màu đỏ sậm, sau đó rạn nứt ra trong vết thương không ngừng tuân ra khói đặc. Sóc Song như là không thấy trước mặt này thảm trạng như thế bất mãn mà trừng mắt Lương Tịch, "Này, ngươi vừa tại sao không xứng cùng ta? Không tốt đẹp gì chơi. Ta nói rồi hôm nay là đến chơi phải không?" Lương Tịch mở ra tay. Sóc Song nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, trước đó Lương Tịch chỉ nói quá là đến khi dễ người, xác thực không có nói là tới chơi nha. Quệt mồm trừng Lương Tịch một chút, Sóc Song cảm giác chưa hết giận một trường hướng về trong sân vung ra. Quần quần sóng nhiệt điên cuồng phun trào trong sân, những cái kia đoạn cánh tay gãy chân tên côn đồ các kẻ thậm chí đều chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm tiểu thành đen xám. Hơi gió vừa thổi những người này hình đen xám nhất thời sụp xuống trên đất rải ra dày đặc một tầng. Toàn bộ Ngô gia trong đại viện đều là nồng nặc mùi thối khét. Sóc Song còn chưa hết giận quệt mồm đi lên lầu. Một lát sau trên lầu truyền tới Ngô gia ba huynh đệ cha Ngô Lầu ba tiếng kêu gào. Chỉ là thanh âm này kéo dài không tới 2 giây đồng hồ liền im bặt đi. Lương Tịch nhìn trong sân 4 cái lồng heo tiếc nuối mà lắc lắc đầu, đáng tiếc đều vẫn là tìm mới mẹ đây này. Lần này Lương Tịch cuối cùng cũng coi như cũng là đã được kiến thức Sóc Song giết người không chớp mắt đúng là một cái tiểu ma nữ. Không một chút nào chơi vui, ta đối với ngươi thực sự là thương tâm thất vọng. Sóc Song đi xuống lầu đến dáng vẻ đều giống như muốn khóc lên, cùng trước đó giết người lúc lạnh như băng như hai người khác nhau. Được rồi, vậy chúng ta đi, ta bảo đảm trạm tiếp theo nhất định sẽ hết sức tốt chơi. Lương Tịch cười sờ sờ Sóc Song đầu an ủi nàng. Trạm tiếp theo? Trạm tiếp theo là nơi nào? Kinh đô nha, nơi đó nhất định thật nhiều chuyện chơi vui đang chờ chúng ta. Lương Tịch trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Phía ngoài quần chúng tâm tình vừa sốt sáng lại thấp thỏm từng cái vểnh thai lên nghe trộm trong sân tin tức. Thế nhưng bây giờ chờ hồi lâu trong sân ngoại trừ lúc trước mấy tiếng kêu thảm thiết hiện tại một chút động tĩnh cũng không có. Những này quần chúng trái tim nhất thời treo lên. Lâu như vậy thời gian trôi qua cũng không thấy Lương Tịch đi ra, lẽ nào hắn đã thất bại. Nếu là thật dạng như vậy những này đến quần chúng vây xem có thể nói là chết chắc rồi. Coi như là cái kia bình thường ai cũng không sợ đồ tể sắc mặt lúc này cũng có chút khó coi. Vừa khổ các loại, chờ, hơn nửa giờ ngoài cửa mọi người rốt cục nhịn không được do mấy cái người to gan ngó giáo giác mà hướng trong cửa chính nhìn sang. Một lát sau bọn hắn liền tỏ rõ vẻ ngây ngốc trở về rồi nói chuyện cũng không phải rất lưu loát, tử, chết, đều chết, đều chết hết, đều chết hết, ai đều chết hết. Mọi người thiếu kiên nhẫn hướng về trong sân tuân đi qua. Nhìn thấy Ngô gia trong đại viện tình cảnh thời điểm bọn hắn từng cái cũng đều ngây người. Ngô gia trong đại viện không biết lúc nào dựng lên 4 cái cột cờ. Ngô gia huynh đệ 3 người cùng bọn họ cha toàn thân bị treo ở trên cột cờ theo gió một lay một cái trong sân là dày đặc một tầng đen xám tràn ngập một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Mà hết thể này người khởi sướng giờ khắc này chính đi ở Dương Đô thành trên đường nhỏ. Chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Sóc Song thấy Lương Tịch bước chân vội vã liền hiếu kỳ hỏi. Đi cùng mấy người hội hợp sau đó liền đi kinh đô. Lương Tịch đi tới một tòa tầm thường tòa nhà trước đột nhiên dừng bước. Sau lưng Sóc Song không kịp dừng lại đầu lập tức đánh vào Lương Tịch sau lưng trên. Vừa muốn hỏi Lương Tịch phát sinh cái gì đột nhiên bên người trong nhà truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo vang đông một tiếng dày nặng tường gạch lập tức bị phá tan một cái lỗ thủng một người bay ra hạ ở gạch vỡ trong đống bụi đất tung bay có vẻ vô cùng chật vật. Trong sân là Tuyết Văn tấm kia tức giận chưa tiêu khuôn mặt nhỏ. Nhìn thấy Lương Tịch cùng Sóc Song đứng ở bên ngoài Tuyết Văn hơi có chút vô cùng kinh ngạc, "Đại ca, Tuyết Văn, ngươi đến cùng có theo hay không ta trở lại?" Lương Tịch còn chưa mở lời một cái trong trẻo thanh âm nam tử vang lên. Gạch vỡ chồng rầm một tiếng một cái cao ngất nam nhân từ bên trong nhảy ra ngoài. Dung mạo đẹp trai chỉ là giờ khắc này dính vào một chút cho bụi trên người hoa lệ áo choàng cũng bị cắt tới rách rách dưới trên mông đít có một cái bạch sắc đôi. "Nhà ngươi thân thích?" Đi tới Tuyết Văn bên người Lương Tịch chỉ vào người đàn ông này hiếu kỳ hỏi, "Ngươi là ai?" Cái này tiên hồ tộc nam nhân cao mày nhìn phía Lương Tịch hiển nhiên đối với Lương Tịch cùng Tuyết Văn ở giữa thân mật quan hệ rất là bất mãn. Sóc Song con ngươi đảo một vòng đột nhiên nhảy đến Lương Tịch cùng Tuyết Văn trung gian kéo hai người bọn họ tay trước tiên là đối với Tuyết Văn ngon ngọt cười, "Mẹ." Sau đó rồi hướng Lương Tịch trợn mắt, "Ba ba." Ở đây 3 người lập tức đều sững sờ rồi. Lương Tịch từ Sóc Song trong đôi mắt nhìn ra rồi nàng trò đùa dai sau đắc ý vẻ mặt. Tuyết Văn vẫn là lần đầu tiên bị người gọi mẹ tuy rằng rõ ràng biết mình không phải nhưng vẫn là sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cái này tiên hồ tộc nam nhân không dám tin nhìn Sóc Song lấy vì là lỗ thai của chính mình nghe lầm, ngươi vừa gọi nàng cái gì? Tay của người đàn ông run rẩy chỉ về Tuyết Văn. Mẹ nha, làm sao vậy? Sóc Song chớp mắt to một bộ rất là dáng vẻ vô tội sau đó đột nhiên làm dáng chợt hiểu ra, ồ ta biết rồi, ngươi nhất định là cậu ba cậu được. Ta là. Tiên hồ tộc khuôn mặt nam nhân sắc lập tức thay đổi được rất là kỳ quái, đầu tiên là trắng xám sau đó hừng hồng tiếp theo tái nhợt cuối cùng lại khôi phục trở thành trắng xám. Ngươi, các ngươi lúc nào? Tiên hổ tộc nam nhân run rẩy lui về phía sau đi ngực phập phồng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Đổi tên. Tuyết Văn tiến lên muốn đỡ lấy cái này tiên hổ tộc nam nhân lại bị hắn đẩy ra. Đổi tên xóa đi khỏe miệng máu tươi lộ ra một vệt cười thảm, nguyên lai ta nói ngươi làm sao năm lần bảy lượt không muốn trở lại, hóa ra là có chuyện như vậy, nguyên lai ngươi đã có cái này nghiệt trùng. Nghe được nghiệt trùng hai chữ, Sóc Song sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Lương đại quan nhân đơn tay nâng trán liên tiếp đồng tình nhìn đổi tên, ngươi lại không thể có điểm, đốt đầu góc nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1432, tiên hồ dị động. 1. Chương 1432, tiên hồ dị động. Tuyết Văn lấy cáo nhỏ tư thái ra đến rèn luyện, cho tới bây giờ cũng không quá mới thời gian 3-4 năm. Ngắn ngủi này thời gian 3-4 năm, từ nơi nào biến ra cái lớn như vậy tiểu hài tử đến? Sóc Song nhìn qua lại, vậy cũng có ít nhất 14 tuổi đi. Ngươi cái này tiên hồ tộc nam nhân có thể hay không động điểm, đốt đầu óc? Các ngươi chủng tộc tên bên trong còn có một cái chữ tiên đây, ngươi làm sao lại như thế ngốc ca? Lương đại quan trong lòng của người ta đang gầm thét, bởi vì hắn bị người đàn ông này hận không thể sẽ sát hoạt bác, ánh mắt nhìn ra thực sự khó chịu. Ngươi nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Đổi tên chỉ vào Lương Tịch giống to. Ngươi thật phiền ai? Lương đại quan nhân rung chân, lưu manh khí chất nhìn một cái không sót gì, dây dưa nữa lao bà ta, ta liền xuyên bạo ngươi ra mắt. Ngươi ngươi, tiên hồ bộ tộc vốn là lấy tao nhã tự phong, bây giờ nghe Lương Tịch chửi đến thô tục, đổi tên khi đến sắc mặt đỏ chót, thế nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn hiện tại liền bạo ngươi. Lương Tịch hướng đổi tên trừng mắt, khí thế vừa mở, sợ đến đổi tên sau này liền lùi lại vài bước. Đổi tên dù sao là tộc nhân của mình, Tuyết Văn cũng không muốn hắn quá lung túng, liền tiến lên khuyên nhủ, "Đổi tên, ngươi trở về đi thôi, ta sẽ không đồng ý chuyện này." Tuyết Văn, hắn rốt cuộc là ai? Đổi tên căn bản không thính Tuyết người nói cái gì, chỉ là căm tức Lương Tịch. Lương Tịch liền là một bộ ta là cha ngươi, tại nhìn con trai ngốc vẻ mặt. Điều này làm cho đổi tên càng ngày càng phẫn nộ. "Tuyết Văn, nói cho ta biết, tiểu tử này là ai?" Đổi tên trong đôi mắt hầu như đều phải phun ra lửa. Tiểu tử ngươi gọi ai? Lương Tịch hừ một tiếng. Tiểu tử ta tên. Đổi tên lập tức phản ứng lại, mình bị Lương Tịch đùa bỡn, không khỏi hận không thể xông lại giết Lương Tịch, cút mẹ mày đi. Lời nói còn không có nói, Lương Tịch lại chỉ vào hàm răng của chính mình đối với đổi tên nói, ngươi nơi này, giao hẹ. Loại này phá hoại hình tượng sự tình, đối với tiên hồ tộc tới nói, quả thực so với làm mất mặt còn muốn gọi bọn họ khó chịu. Đổi tên vội vàng thu về mặt sau, lấy tay vớt hàm răng của chính mình. Sơ soạng hai lần sau hắn nhớ lên, chính mình mấy ngày gần đây căn bản sẽ không có ăn giao hẹ nha. Ngươi dám trêu chọc ta? Đổi tên ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hai cái tay đều hơi rung động chuyển động. Hai tay không khí chung quanh phát ra đạo đạo sóng nhiệt. Đổi tên, ngươi không nên như vậy, mau dừng tay. Tuyết Văn cả kinh nói. Tuyết Văn vốn là hảo ý, đổi tên muốn là cái dạng này chọc giận Lương Tịch, không bắt được sẽ bị đánh thành hình dáng gì. Thế nhưng lời này đã nghe được đổi tên trong tai, liền đã biến thành Tuyết Văn đối với Lương Tịch quan tâm. Ngươi dĩ nhiên vì tên mặt trắng nhỏ này, muốn ngăn cản ta. Đổi tên trong mắt hàn quang bắn mạnh, đầu ngón tay đằng lập tức giấy lên hừng hực liên hỏa, hướng về Lương Tịch trước mặt vỗ tới. Hầu như ở đồng thời, Tuyết Văn quang minh hỏa ra tay, ở Lương Tịch trước người ngưng kết thành một đạo che đậy. Ầm. Đổi tên hỏa diễm lập tức bị tạc nát tan, sóng nhiệt quần quận như là loại nhỏ bom nổ tung như thế, chung quanh vách tường cùng nhau lay động, ngói vỡ hào hào rớt xuống. Lương Tịch bình tĩnh đảo lấy lỗ mũi, lông tóc không tổn hại. Đổi tên lại cùng trước đó như thế, toàn bộ bay ra ngoài, đem con đường đối diện vách tường đụng phải sụp xuống một đoạn. Từ khắp nơi bừa bộn bên trong bò lên, đổi tên oan ức đến độ muốn khóc, hai mắt sưng đỏ, "Tuyết Văn ngươi, ngươi dĩ nhiên vì người ngoài này." Tuyết Văn muốn mở miệng, thế nhưng bị Lương Tịch vô vô tay lưng, vắt, ra hiệu nàng hiện tại không nên mở miệng. Lương Tịch chính mình đi tới đổi tên trước mặt, cười lạnh nhìn hắn. Bị Lương đại quan nhân như vậy nhìn thẳng, đổi tên trong lòng có chút sợ hãi, run rẩy lui về sau một bước, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hắn cũng không thể nói được tại sao, chính mình chỉ nhìn đến Lương Tịch bộ dáng, đã bị khí thế của hắn sợ đến hai chân có chút như nhũn ra. "Ta đoán một chút, ngươi lần này tới, là không phải là bởi vì tiên hồ tế điện sự tình." "Làm sao ngươi biết?" Đổi tên mới vừa mở miệng, nhất thời biết nói lỡ, hướng Lương Tịch trừng hai mắt đạo: Đây là ta trong tộc đại sự, cùng ngươi người ngoài này có quan hệ gì? Nói đến người ngoài hai chữ thời điểm, hắn còn đặc biệt hướng Tuyết Văn liếc mắt một cái. Nhìn thấy Tuyết Văn tỏ rõ vẻ quan tâm mà nhìn về phía Lương Tịch, hắn đối với Lương Tịch phẫn hận càng tăng lên. Trong tộc đại sự, vậy ta lại đoán xem nha. Lương Tịch tỏ rõ vẻ cao thâm khó dò vẻ mặt, ngươi từ nhỏ nhất định là Tuyết Văn hảo hữu, hơn nữa lần này nhất định là trưởng lão hội mệnh ngươi đến đây, đồng thời nói nhất định phải đem Tuyết Văn mang về, ta nói đúng không đúng? Sau khi nói xong, Lương Tịch liền chăm chú nhìn đổi tên vẻ mặt, quan sát hắn biểu hiện trên mặt vi diệu động tĩnh. Không ra Lương Tịch sở liệu, đổi tên một trận đổi loạn, vội vàng nói, này cùng ngươi có quan hệ gì? Trưởng lão hội các trưởng lão khổ khẩu bà tâm nói cho ngươi biết, nhất định phải đem Tuyết Văn mang về, nhưng là bọn hắn ở ngươi trước khi đi nhất định cũng đặc biệt đề điểm một câu, nếu như thực sự không được, cũng không cần cưỡng cầu, đúng hay không? Nghe Lương Tịch nói xong, đổi tên trên mặt vẻ mặt càng là kinh ngạc, ngươi, ngươi làm sao biết tất cả? Ta biết đến có thể không chỉ chừng này đây, ta còn biết những câu nói này là tam trưởng lão nói với ngươi, lúc đó các trưởng lão khác cũng đều ở đây. Ha ha, ngươi lần này có thể nói sai rồi. Đổi tên tỏ rõ vẻ đắc ý, những câu nói này là tứ trưởng lão nói với ta, mà nên lúc cũng không phải tất cả trưởng lão đều tại, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão từ khi năm trước bế quan về sau, bây giờ còn chưa có xuất quan, tam trưởng lão nói bọn hắn nhị lão phải chờ tới tiên hồ tế điện thời điểm mới xuất quan. Hả, như vậy nha, vậy làm sao ngươi lấy được tin tức cùng ngũ trưởng lão nói cho ta biết không giống chứ? Lương Tịch một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Ngươi biết Ngũ trưởng lão? Đổi tên mở to hai mắt, một bộ rất là tò mò dáng vẻ. Tuyết Văn biết Lương Tịch căn bản không nhận thức cái gì Ngũ trưởng lão, hắn thậm chí không biết Tiên Hồ tộc có mấy vị trưởng lão. Hắn bây giờ nói những câu nói này, chỉ là ở không đổi tên, vừa cũng là cố ý nói sai, thật từ đổi tên miệng đắc được đến chính mình cần tin tức. Nếu như Lương Tịch ép hỏi đổi tên, lấy đối phương cửu thị thái độ, nhất định tử cũng không nói, vì lẽ đó Lương Tịch mới sử dụng cái phương pháp này. Tuyết Văn Tử vừa đổi tên trong lời nói, cũng đã nhận ra một tia không bình thường, bất quá nàng thần sắc trên mặt không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi đổi tên nói tiếp. Ta có biết hay không Ngũ trưởng lão cùng ngươi có quan hệ gì, không nhớ ngươi hỏi nhiều. Lương Tịch một bộ cảnh giác vẻ mặt. Lương Tịch càng là biểu hiện như vậy, càng là gây nên đổi tên hoài nghi. Ngươi rốt cuộc là tại sao biết Ngũ trưởng lão? Ngươi biết chúng ta Tiên Hồ tộc thất đại trưởng lão bên trong mấy vị? Nguyên lai Tiên Hồ tộc có thất vị trưởng lão. Lương Tịch trong lòng âm thầm gật đầu, miệng nói, cái khác ngươi chớ xía vào, ngược lại Ngũ trưởng lão đối với ta vô cùng yên tâm, bằng không thì cũng sẽ không ở cái này thời khắc nguy cấp, đem bọn ngươi Tiên Hồ tộc thánh nữ giao cho ta. Hóa ra là Ngũ trưởng lão đem Tuyết Văn giao cho ngươi. Đổi tên nhất thời nổi lòng tôn kính. Nhìn đối phương một bộ trong nháy mắt dáng dấp cung kính, Tuyết Văn cùng Sóc Song đều cảm giác đặc biệt thần kỳ, Lương đại quan nhân trong lòng cười trộm liên tục. Gia hỏa này thật sự là quá tốt lựa. Chuyện này không nên tùy tiện nói cho người khác biết, Ngũ trưởng lão đã từng nói cho ta biết, Tiên Hồ tộc hiện tại đối mặt nguy cơ rất lớn, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trước khi bế quan thậm chí đều chưa nói với người khác, tin tức này là do Tam trưởng lão tuyên bố, lúc đó còn tại trong tộc đưa tới sóng lớn mênh mông. Đúng nha, Ngũ trưởng lão thậm chí ngay cả như thế chuyện bí mật đều nói cho ngươi. Đổi tên bây giờ đối với thân phận của Lương Tịch không tiếp tục hoài nghi, xin hỏi ngươi làm sao sẽ cùng chúng ta Tiên Hồ tộc có quan hệ hay sao? Trước đó Lương Tịch cái kia lời nói đều là chính bản thân hắn đối với tình huống xấu nhất suy đoán, không nghĩ tới dĩ nhiên đã nhận được đổi tên chứng thực, chỉ là này đần độn tiểu tử vẫn không có phát hiện đến nơi đây giấu giếm nguy cơ. Lương Tịch cùng Tuyết Văn liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng nặng trĩu trịch. DS, ngày hôm qua trang web động kinh, chương mới thời điểm vẫn biểu hiện không thành công, sau đó liền nhiều chọn hai lần, kết quả chương mới lặp lại. Có huynh đệ ngày hôm qua nhất định không cẩn thận đặt mua đồng dạng chương tiết, ngày hôm nay chương này liền miễn phí, xem như là lao răng cho mọi người nói xin lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1433. Kỳ Liêu. Một. Chương 1433, Kỳ Liêu. Đổi tên nhưng vẫn là một điểm đều không có nhận ra được, dùng rất là sùng bái ánh mắt nhìn Lương Tịch trong mắt ngôi sao nhỏ lóe lên lóe lên. Gia hỏa này làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Lương Tịch trong lòng ngờ vực, lẽ nào này Ngũ trưởng lão ở Tiên Hồ tộc bên trong vô cùng có hy vọng. Hướng Tuyết Văn liếc mắt một cái, Lương Tịch quyết định các loại, chờ, đuổi đi đổi tên lại đi hỏi một chút. Được rồi, đổi tên ta hiện tại đột nhiên nhớ lại một chuyện. Lương Tịch vẻ mặt đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm nghị, nhìn ra đổi tên trong lòng máy động bị Lương Tịch trận lên trong nội tâm ma mao. Sao, làm sao vậy? Đổi tên một trận hoảng hốt xảy ra chuyện gì? Lương Tịch hừ một tiếng, Ngũ trưởng lão đã từng đặc biệt từng căn dặn ta Tiên Hồ tộc thánh nữ do ta bảo vệ, đồng thời hắn và ta tiếp xúc sự tình tuyệt đối không thể để người thứ tư biết, muốn là có người biết. Lương Tịch cười lạnh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đổi tên khó khăn nuốt nước bọt, trong nháy mắt có loại vào rơi xuống hầm băng cảm giác, thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Biết rồi lời nói sẽ như thế nào? Hương Hương Lương đại quan nhân cười gian để đổi tên đặc biệt sợ. Liền Lương Tịch làm cái cắt nhỏ di di thủ thế, nhất thời sợ đến đổi tên kẹp chặt hai chân. Được rồi, ngươi bây giờ biết rồi ba. Lương Tịch nhìn đổi tên, lấy Tiên Hồ tộc tổ tiên danh nghĩa lập lời thề, ta đổi tên tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Đổi tên nhấc tay nhìn trời tỏ rõ vẻ thành kính. Nếu đều dùng Tiên Hồ tộc tổ tiên danh nghĩa xin thề, hơn nữa là ở thánh nữ trước mặt nói ra lời thề, Lương Tịch cũng sẽ không sợ tái xuất cái gì yêu tiêu thân. Được rồi, ngươi bây giờ đi về phục mệnh, liền nói thánh nữ nhất định sẽ ở Tiên Hồ tế điện trước đó chạy trở về. Lương Tịch đạo. À. Đổi tên sửng sốt một chút, vừa mừng vừa sợ mà nhìn về Tuyết Văn. Thật sự đại ca muốn nói trở lại, Tuyết Văn đương nhiên sẽ không phản đối, liền gật gù. Thật sự là quá tốt. Đổi tên vui vẻ lập tức nhảy lên, ta đây liền trở về phục mệnh. Nhìn thấy Lương Tịch nhìn về phía mình, hắn liên tục nhấc tay ra hiệu, chuyện ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói ra, cho dù là ở năm trước mặt trưởng lão ta cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút. Hắn không thể muốn chặt ngón tay lập thề độc, sau đổi tên mới mang theo thỏa mãn rời đi. Đứa nhỏ này cũng thật là đơn thuần nha, Lương Tịch cảm thán một tiếng, xuyên qua thân thời điểm thấy được chân mày hơi nhíu lại Tuyết Văn. Lương Tịch ngươi lại đang lừa người, mắt thấy tất cả những thứ này Sóc Song bất mãn mà quật mồm. Tiểu hai tử biết cái gì? Lương Tịch liếc nàng một cái, nắm ở Tuyết Văn đạo không cần lo lắng, đến thời điểm ta cùng ngươi trở lại không có đại sự. Ừ, Tuyết Văn khẽ gật đầu một cái, do dự một chút sau mới nói đại ca vậy ngươi đáp ứng trước ta, đến thời điểm mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn giết bọn hắn được không? Bọn hắn dù sao là tộc nhân của ta, thân là thánh nữ trách nhiệm của ta vốn phải là bảo vệ bọn họ. Lương Tịch từ một tiếng sau đó nói, đến thời điểm xem tình huống không nhất định tử, nhưng nếu như quá lời quá đáng chịu khổ một chút đó là tất nhiên không thiếu được. Ở Tuyết Văn dẫn dắt đi, Lương Tịch cùng Sóc Song đi vào trong nhà. Phu nhị cùng mấy cái U Minh võ sĩ đều đang đợi của bọn hắn, nhìn thấy Lương Tịch trở lại bọn hắn lập tức xuống lại tới hỏi dò trước đó xảy ra chuyện gì. Lương Tịch đem giải cứu Linh Âm sự tình giản yếu nói một lần, bất quá chú Minh Vương sự tình hắn che giấu đi. Chuyện này tạm thời vẫn là biết rõ người càng ít càng tốt. Kinh đô xuất hiện đang vấn đề rất đại, sự tình có chút ngoài dự đoán của mọi người, ta nhất định phải đuổi trở về một chuyến. Lương Tịch trong mắt lóe ra một vệt vẻ ưu lo, chỉ mong không nên xuất hiện quá to lớn bất ngờ. Kinh đô làm sao vậy? Mọi người cũng không rõ ràng kinh đô đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói chung tình huống hiện tại có chút vi diệu, chúng ta trở lại đi được tới đâu hay tới đó. Lương Tịch an bài một thoáng sau để U Minh võ sĩ đi trước bốn thú thành tìm Linh Âm, sau đó Tuyết Văn, Sóc Song cùng Phù Nhị đi theo chính mình hồi kinh đều đi. Mà đang ở Lương Tịch bọn hắn lên đường thời điểm, chân trời đột nhiên một đạo mạnh mẽ lôi quang đánh xuống. Một tiếng vang ầm ầm, cả nhân giới đại lục đều tựa hồ run rẩy một cái, điện quang trong nháy mắt ánh sáng màu trắng sáng lạn phải gọi mắt người trước say xe. Lương Tịch hướng lôi điện đánh xuống vị trí liếc mắt nhìn không nói thêm gì, dục mọi người dành thời gian. Lúc này lôi quang hạ xuống địa phương, cả ngọn núi thông suốt mở ra một đạo cự đại chỗ hổng, giống như là bị người mạnh mẽ xé ra bộ dáng, cả ngọn núi làm cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong vòng ngàn dặm tất cả đều là đất khô cằn, một mảnh bùn đất tỏa ra bị thiêu đốt sau đặc hữu sặc nhân vị đạo. Hỏa diễm bí dị hệ sóng nhiệt bên trong, thân mặc áo trắng Lâm Tiên Nhi chậm rãi đáp xuống ngọn núi vết nứt dưới nhất đầu. Từ nơi này hướng lên trên nhìn sang, xanh thẳm là bầu trời bao la đều giống như bị phân cắt đi ra như thế, phía dưới cực sâu vì lẽ đó tia sáng rất mờ, thế nhưng Lâm Tiên Nhi cũng không có bị ảnh hưởng gì, bộ dáng vẫn giảm xuống đến lỗ thủng thấp nhất, nàng mang trên mặt nụ cười ấm áp chậm rãi ngồi xổm xuống quay về trong bóng tối nhẹ giọng nói, đồng ý đi theo ta sao? A, trong bóng tối truyền tới một động vật nhỏ tiếng nghẹn ngào tựa hồ là đang làm nũng như thế. Lâm Tiên Nhi mỉm cười đưa tay ra, nguyện ý không? Trong bóng tối đã không có tiếng động, thật giống chu vi ngoại trừ nồng nặc màu đen cái khác không có thứ gì như thế. Lâm Tiên Nhi cũng không vội vã, trên mặt trước sau mang theo ý cười nhợt nhạt đưa tay mở ra rồi hướng về phía trước. Sau một hồi lâu, trong bóng tối một con tuyết bạch sắc mang theo màu đen đường nét móng vuốt đưa ra ngoài nhẹ nhàng đặt tại Lâm Tiên Nhi lòng bàn tay. Ấm áp tiểu đệm thịt đặt tại Lâm Tiên Nhi lòng bàn tay mang theo vẻ run rẩy. Bé ngoan. Lâm Tiên Nhi thử gọi một cái tên. A. Một tiếng động vật nhỉ non âm thanh truyền đến, bạch sắc tiểu bóng người nhỏ bé tựa như tia chớp nhanh chóng nhào vào Lâm Tiên Nhi trong lồng ngực. Mềm mại đầu lưỡi liên tục liếm Lâm Tiên Nhi gò má chập choạng, cảm giác nhột để cô gái cười khanh khách. Được rồi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi thấy một vị đại ca ca đi, chỗ đó vị đại ca ca cũng rất lợi hại nha, tuy rằng tính cách khá giống tiểu hài tử nói lời nói này, thời điểm Lâm Tiên Nhi khỏe miệng mang theo một tia hạnh phúc ý cười. Con kia gọi bé ngoan thân động vật thể cuộn thành tiểu mao cầu như thế lẳng lặng nuốt ở Lâm Tiên Nhi trong lồng ngực, tình cờ run lẩy bẩy lỗ tai như là đang say ngủ như thế. Đi thôi, chúng ta đi kinh đô. Lâm Tiên Nhi nhợt nhạt nở nụ cười ôm bé ngoan ầm ĩ mà lên. Bé ngoan dưới cổ mặt mang theo một cái nho nhỏ trong thủy tinh cầu bịt lại một đoàn vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Lương Tịch ở phi hành thời điểm đột nhiên cảm giác đầu ngón tay hơi nhảy một cái. Hơi suy nghĩ, thất bảo lưu ly tháp đã bị hắn trộn vào trong tay. Vừa làm sao cảm giác vật này nóng lên một thoáng, Lương Tịch cầm lấy thất bảo lưu ly tháp quan sát tỉ mỉ. Lúc đó từ Cực Lạc Quỷ Vương trong tay đoạt lại thất bảo lưu ly tháp thời điểm, đối phương nói này mặc dù là Bắc Môn thần binh bên trong một cái thế nhưng là chỉ có một nửa, nửa kia không biết rơi ở nơi nào. Chẳng lẽ là nửa kia xuất hiện vì lẽ đó nó có cảm ứng. Lương Tịch chính nhìn thất bảo lưu ly tháp xuất thần bên thai truyền đến phù nhị hoan hô, chúng ta đã về rồi. DS, đề cử, mạnh nhất sát thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1434, bệnh tình nguy kịch. 1. Chương 1434, bệnh tình nguy kịch. Lần trước quỷ giới cùng tu la giới đối với kinh đô thành phát khởi đánh lén để thành phố này nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Hiện tại từ trời cao nhìn xuống loại này tổn hại càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là may mà chính là đại lộ cùng một ít trọng yếu phương tiện cũng không có bị quá nghiêm trọng hư hao, cả tòa thành thị vận chuyển vẫn tính bình thường. Các ngươi đi trước sở siêu nghi bên kia, ta đi chuyến hoàng cung sẽ trở lại, Lương Tịch đối với Tuyết Văn bọn người nói. Mấy người phân biệt hậu lương đêm thời gian ngắn ngủi là đến hoàng cung phía trên. Lơ lửng ở hoàng thành ngay phía trên thời điểm, Lương Tịch có loại không nói được cảm giác ngột ngạt, cảm giác. Tòa này hồng sắc tường cao kim sắc ngói lưu ly phú quý hoàng cung giờ khắc này nhưng làm cho người ta một loại không nói được âm u đầy tử khí cảm giác. Lương Tịch trực tiếp là đã rơi vào trong hoàng cung cũng không hề từ cửa chính lại đi tới. Tiến vào hoàng thành sau loại này cảm giác bị đè nén càng tăng lên. Dốc rách nước chảy cũng đã khô cạn, còn lại màu đen nước bùn màu xanh lá cỏ xanh cây cối cũng không đủ sức rủ xuống, cảnh xuân tươi đẹp càng là không gặp, giả sơn đều nông thượng một tầng đen xám như thế, dương nhanh múa vút thật giống bên trong đã ẩn tàng quái vật gì. Lương Tịch đi ở hoàng thành đại đạo thời điểm luôn cảm thấy chu vi phảng phất là có thật nhiều con mắt đang rình coi chính mình, cái cảm giác này làm cho lòng người bên trong chích đông. Trong hoàng thành nguyên bản 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác thị vệ cũng đều không thấy tung tích. Mặc dù là tình cờ gặp một hai những thị vệ này cũng đều là trên mặt không hề tức giận mà liếc nhìn Lương Tịch, sau đó túi đầu kế tục đờ ra từng cái thật giống sát chết di động. Lương Tịch chau mày nhanh chân hướng về Sở Vương vị trí tẩm cung mà đi. Tại đây trong hoàng thành tùy ý cất bước nguyên vốn phải là tội chết, thế nhưng Lương Tịch dọc theo đường đi gặp vài gầy thị vệ nhưng là bọn hắn đều giống như chưa thấy Lương Tịch như thế, điều này làm cho Lương Tịch càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Đơn giản đi tới bên ngoài tẩm cung mặt thời điểm Lương Tịch gặp vội vội vàng vàng đi qua Từ Vị. Đột nhiên gặp người quen, Lương Tịch trong lòng vui vẻ đang muốn tiến lên chào hỏi, Từ Vị lúc này cũng nhìn thấy trong mắt hắn nhất thời tránh qua vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Ai nha, Lương Tịch ngươi trở về lúc nào đến rất đúng lúc, á nhanh đi theo ta. Từ Vị không khỏi Lương Tịch mở miệng tiến lên liền lôi kéo tay của hắn đem hắn hướng về Sở Vương trong tẩm cung kéo đi. Chuyện gì xảy ra? Ai, Từ Vị thở dài sau đó nói, Lương Tịch ngươi không biết ngươi đi rồi sau khi không bao lâu bệ hạ hắn liền ngã bệnh, đồng thời bệnh tình còn càng ngày càng nghiêm trọng. Ngự y kìa nhìn sao? Nào chỉ là ngự y kìa a. Từ Vị mặt rất lo lắng, Thiên Linh môn ngưng thủy bao quát các ngươi phiên gia thành y gì thị tộc nhân đều đến nhìn rồi, bọn hắn đều không có thể chỉ thật. Lương Tịch mở to hai mắt, ngự y thị thuật như thế nào cái này Lương Tịch không biết, thế nhưng ngưng thủy cùng y gì thị tộc người y thị thuật như thế nào hắn nhưng là biết được thanh thanh sở sở. Ngưng thủy được xưng nhân giới y thuật đệ nhất, mặc dù nhưng thuyết pháp này có chút khuyết đại, nhưng là tuyệt đối so với trong hoàng thành ngự y thì cao hơn rất nhiều cấp bậc. Y dị thị tộc người càng không cần phải nói, bọn hắn cái này chi sinh tồn ở trong núi thảm cổ lao dân tộc luôn luôn lấy người chết sống lại, mọc lại thân thể, y thuật nghe tên toàn bộ thế giới. Có lương tịch đưa cho huyết tinh của bọn họ thạch sau khi dược hiệu phát huy năng lực càng mạnh hơn bọn hắn chữa bệnh trình độ lại trên một nấc thang, có thể nói phía trên thế giới này không có bọn hắn không chữa khỏi bệnh. Nhưng là chiếu xuất hiện ở tình huống này, bọn hắn tựa hồ tất cả đều đối với Sở Vương bệnh tình bó tay toàn tập, đây thật là gọi người khó có thể tin. Ngưng thủy bây giờ đang ở bên trong cho bệ hạ làm một vòng mới trị liệu đây này, nhưng là bệ hạ hắn không phối hợp nha, từ vị nhớ tới thẳng vỗ đùi, từ khi sinh bệnh sau bệ hạ tính khí cũng càng ngày càng kém hơn sinh bệnh trước đây, bệ hạ đều là dạy rộng người ngoài thế, nhưng hiện tại hắn hơi một tí đối với nô buộc vừa đánh vừa chửi lần trước, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn, tự giam mình ở trong phòng 2 ngày 2 đêm chờ chúng ta liều chết xông vào thời điểm phát hiện bệ hạ đã té xỉu xuống đất. Suýt chút nữa liền. Từ vị bốn phía nhìn một chút xác định không có người khác sau lúc này mới che miệng nhỏ giọng nói, suýt chút nữa liền băng hà rồi. Nghiêm trọng như thế. Lương Tịch lông mày chọn một thoáng. Đúng nha Lương Tịch, ngươi trở về lúc nào? Trở về thời gian này vừa vặn ngươi nhanh đi khuyên nhủ bệ hạ, không khỏi Lương Tịch phân trần, Từ vị liền lôi kéo hắn hướng về trong tẩm cung mà đi. Tại toàn bộ Sở quốc chỉ sợ cũng chỉ có Từ vị như vậy triều đình trọng thần mới có thể tự do ra vào Sở Vương tẩm cung. Vẫn chưa đi đến cửa tẩm cung liền truyền đến một trận Sở Vương tiếng quát mắng. Ta không phải nói ta không muốn mà, các ngươi còn tới làm gì? Đều cút cho ta. Âm thanh tuy rằng tàn nhẫn thế nhưng suy yếu cực kỳ, hiển nhiên nói chuyện người hầu như không có khí lực gì. Trông thấy Từ vị trên mặt lo lắng vẻ mặt, Lương Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó đẩy cửa đi vào. Đẩy cửa ra Lương Tịch liền nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi thuốc. Ngưng Thủy cùng một đám ngựa y khoanh tay đứng ở bên giường, Ngưng Thủy trong tay còn nắm bắt một viên dài một tấc ngân châm. Nhìn thấy Lương Tịch đi vào, Ngưng Thủy trong mắt lóe ra vẻ vui mừng đồng thời còn có một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố. Lương Tịch hướng Ngưng Thủy gật gù sau đó hướng trên giường nhìn tới. Nhìn thấy Sở Vương chớp mắt, Lương Tịch cả người bị sợ hết hồn. Những năm này nhìn thấy có thể lo sự tình đã để Lương Tịch trở nên đặc biệt trầm ổn, nhưng là hôm nay nhìn thấy Sở Vương hắn còn là chân chân chính chính bị giật mình. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một người trong thời gian ngắn dung mạo có thể biến hóa lớn như vậy, một người có thể gầy thành như vậy. Ở Lương Tịch trong ấn tượng Sở Vương là một cái vóc người cao to, vóc người cường tráng, hai mắt lấp lánh hưu thần người. Thế nhưng giờ khắc này trên giường Sở Vương tóc thưa thất lộ ra tảng lớn, da đầu nguyên bản đen thui dày đặc tóc chỉ còn giữ lại khô héo vài sợi cũng đều là màu xám trắng vô lực túi ở trên trán. Hai gò má sâu sắc ao hãm xuống, hốc mắt cũng đều lõm vào mặt, trên cơ hồ đều không có thịt da, rẻ cũng không có một tia ánh sáng lộng lẫy, hiện đáng sợ màu xám đen trên mặt còn xuất hiện đáng sợ lấm tấm. Tay giơ lên thời điểm cánh tay hầu như chỉ còn sót ra bọc xương, làn da nhăn meo rồi cùng gần đất xa trời, người sắp chết gần như. Mặc dù là trong phòng có mùi thuốc cùng mùi đàn hương đạo che đậy, Lương Tịch hay vẫn là nghe thấy được ông già kia mới có nước mũi cảm nhận. Nói cách khác, ở Lương Tịch đi hướng quỷ giới trong những ngày này, Sở Vương từ một cái khỏe mạnh người trung niên lập tức liền đã biến thành một cái bệnh đến giai đoạn cuối lão nhân. Mỗi một ngày đối với Sở Vương tới nói giống như là hơn một năm. Ngăn ngắn mấy chục ngày người bình thường còn không có cảm giác gì thế, nhưng đối với hắn mà nói chẳng khác nào sinh mệnh lập tức đi qua mấy chục năm. Nhìn thấy Lương Tịch đi tới, Sở Vương nguyên bản vốn đã đen tối ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra một trận thần thái. Cổ họng của hắn dùng sức cổ động khô héo che kín lấm tấm ngón tay dùng sức hướng Lương Tịch đưa qua đến. "Cứu, cứu cứu ta." Sở Vương âm thanh tràn đầy tuyệt vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1435, Kinh đô khủng hoảng. 1. Chương 1435, Kinh đô khủng hoảng. Lời còn chưa nói hết, Sở Vương trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một tia tinh mang, sau đó tiểu dường như là lưu tinh tránh qua như thế cấp tốc đen tối dưới đi vươn đi ra, tay cũng đập ầm ầm đã đến trên giường mềm nhũn cũng không còn một chút khí lực. Đáng chết. Lương Tịch trong lòng thầm mắng một tiếng. Ở đằng kia chút ngự y thì còn đang ngẩn người thời điểm, Lương Tịch đã cùng Ngưng Thủy cùng nhau đi tới trước giường. Ngưng Thủy trong tay ngân châm nhanh như chớp giật cấp tốc ở Sở Vương trên người mấy chục huyệt đạo ghim xuống, đem hắn cuối cùng một hơi treo lên đến. Lương Tịch đem mình tùy thân mang theo cái kia chút bình bình lon lon tất cả đều mở ra cũng không thèm nhìn tới liền hướng về Sở Vương trong miệng rót vào đi. Đồng thời cường bái một thuộc chân lực cũng quần quần không đoạn truyền vào Sở Vương khô khốc kinh mạch. Bốn phía ngựa y thì tình hồn lại thời điểm trên mặt đều là mặt tái mét, toàn bộ đều bị sợ trắng váng. Con ngốc nhìn cái gì, mau tới đây hỗ trợ. Ngưng Thủy không khỏi cả giận nói: "Các ngươi lui xuống trước đi, nơi này chưa dùng tới các ngươi chuyện gì." Lương Tịch ngăn trở những này, ngựa y thì tới gần sau đó trầm giọng nói: "Chuyện mới vừa phát sinh các ngươi ai cũng không cho đối ngoại nói, bệ hạ thân thể chính đang tốt đẹp khôi phục bên trong đã hiểu chưa?" Các ngựa y thì hai mặt nhìn nhau. Đều có nghe hay không cứ như vậy nói. Từ vị lập tức nổi giận đối với mấy cái này ngựa y thì quát: Thân là hoàng đế trước mặt tầng thứ nhất thần, Từ vị phân lượng tại đây chút ngự ý thì trong lòng cao hơn Lương Tịch có thêm. Bọn hắn gật đầu liên tục xin lỗi rời đi. Lương Tịch bệ hạ thế nào? Đem cửa tẩm cung đóng kỹ, Từ vị căng thẳng hỏi. Lương Tịch đưa tay làm một cái cấm khẩu thủ thế sau đó hướng phía sau ngoắc ngoắc tay. Một trận gió nhẹ đảo qua cho rằng mặt như ngọc phong thần tuấn lãng nam nhân hờ hững đứng ở Lương Tịch trước mặt. Ánh mắt của hắn mang theo mê man thật giống đối với chung quanh sự vật đều làm như không thấy bộ dáng. Từ vị bị cái này đột nhiên xuất hiện người sợ hết hồn, hắn là nhỏ giọng một chút người mình hắn chắc là sẽ không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, Lương Tịch nhỏ giọng mà lại nhanh chóng đạo: "Sở Tiên Nghi, ngươi xuất thân hoàng gia hẳn phải biết ta muốn ngươi làm cái gì chứ?" Hắn là Chấn Đông Vương Tam công tử Sở Tiên Nghi. Từ vị lấy làm kinh hãi vội vàng hành lễ. Sở Tiên Nghi chỉ là hướng Từ Vị vị này đương triều người số một gật gật đầu, điều này làm cho Từ Vị càng thêm kinh dị Lương Tịch cùng Sở Tiên Nghi quan hệ trong đó. Bởi vì Sở Tiên Nghi thái độ đối với Lương Tịch một mực cung kính quả thực giống như là hắn là Lương Tịch thủ hạ như thế. Ta biết nên làm như thế nào, Sở Tiên Nghi nhàn nhạt nói. Vậy hãy nhanh đi thôi, trở lại đem xảy ra chuyện gì đều nói cho ta biết, Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt thần bí ý cười, ta linh cảm sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Sở Tiên Nghi gật gù, sau đó giống như là tới thời điểm như thế thanh phong thổi qua hắn đã biến mất không thấy. Từ Vị kinh dị há há mồm đang muốn hỏi Lương Tịch chuyện gì thế này, Lương Tịch trầm giọng nói, chuyện này chốc lát nữa sẽ cùng ngươi nói, đợi được Sở Tiên Nghi trở lại ta nghĩ thì có mi mục, hiện tại ta muốn trước tiên vội vàng đem bệ hạ cứu trở về. Bệ hạ còn có thể cứu? Từ Vị khuôn mặt lộ ra không ức chế được sắc mặt vui mừng. Lương Tịch cùng Từ Vị nói chuyện thời điểm Ngưng Thủy vẫn không có đình chỉ quá thi cứu. Nghe được Từ Vị, Ngưng Thủy ngẩng đầu lên xoa một chút trên trán thấm ra đổ mồ hôi nói, hẳn là còn có thể cứu, vừa muốn là buổi tối 2 giây đồng hồ chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Sau khi nói xong, Ngưng Thủy nhìn phía Lương Tịch xinh đẹp nhưng nở nụ cười. Tới kịp bệ hạ, thân thể này rất quỷ dị, Lương Tịch sử dụng tới chân lực ở Sở Vương trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng nóng theo Sở Vương kinh mạch ở trên thân thể của hắn một tuần qua lại xoay tròn. Lương Tịch khởi điểm chỉ là xuất mồ hôi chán xa hơn, sau đó toàn thân mồ hôi đầm địa phảng phất là mới từ trong ao mò đi lên như thế. Từ Vị ở một bên cũng không dám thở mạnh. Hơn 10 phút sau, Sở Vương trên người kim quang lóe lên trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, Lương Tịch hít sâu một hơi lui về sau một bước. Lúc này dưới chân hắn mặt đất cũng đã bị mồ hôi chảy đến như là nhỏ suối giống nhau. Lương Tịch hiện tại tu chân thực lực đã có thể nói là đăng phong tạo cực thế, nhưng như trước như thế ăn đủ sức để thấy rõ Sở Vương thân thể gần như tan vỡ đến mức độ nào. Lương Tịch thế nào? Từ Vị vội vàng trên tới hỏi. Ngưng Thủy chậm rãi rút ra đâm vào Sở Vương trên người ngân châm, thở phào một hơi nói, bệ hạ nhịp tim tạm thời khôi phục thế nhưng tình huống so với chúng ta tưởng tượng đều muốn hỏng, việc trước đó ta cũng cảm giác được bệ hạ thân thể như là bị hoàn toàn móc giống. Lương Tịch thay Ngưng Thủy nói xong còn dư lại vài chữ. Bệ hạ hắn? Từ Vị có chút do dự. Lương Tịch biết hắn nhất định là nghĩ sai liền giải thích, không phải là bị tiểu sắc móc giống thân thể mà là thân thể mỗi cái nội tạng cơ năng hoặc là nói là linh hồn bị toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nếu như đem hắn so sánh là một cây ngọn nến, hiện tại hắn cũng chỉ còn sót lại vài giọt ngọn nến dầu, ở nỗ lực gắng gượng chống cự tùy tiện một cơn gió đều có thể thổi tắt đi tính mạng của hắn hỏa diễm. Lương Tịch để Từ Vị lập tức sốt sáng lên con mắt trợn tròn, tại sao lại như vậy? Đợi Sở Tiên Nghi trở lại hẳn là sẽ có mi mục, Lương Tịch hướng Từ Vị đi tới đột nhiên lập tức mắc kẹt Từ Vị cái cổ. Từ Vị còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lương Tịch kẹp lại cái cổ nhấc theo đè xuống trên tường. Ngưng Thủy không biết Lương Tịch vì sao lại đột nhiên như vậy làm kinh ngạc đứng lên. Phổi khoang bên trong không khí đang không ngừng bị nặn đi ra, Từ Vị muốn dãy rủa thế nhưng hắn cảm giác tính mạng của chính mình khi theo không khí một tia bị nặn đi ra, trước mắt từ từ biến thành đen, trong thai truyền đến hoảng hốt âm thanh. Chỉ chốc lát sau một luồng không khí trong lành hòa vào lá phổi, Từ Vị như là chết chìm người bắt được một cái phao cứu mạng như thế liều mạng miệng lớn thở hổn hển, mấy giây sau cảnh vật trước mắt một lần nữa trong sáng. Xin lỗi, tuy rằng chúng ta là quen biết đã lâu thế nhưng ta vẫn còn muốn trước tiên xác nhận một thoáng ngươi có phải hay không bản thân, Từ Vị bên thai truyền đến Lương Tịch âm thanh. Tuy rằng mới vừa từ trên con đường tử vong đi rồi một vòng thế nhưng Từ Vị đầu óc hay vẫn là rất linh hoạt. Hắn lập tức liền phản ứng lại, trái tim hơi hồi hộp một chút, Lương Tịch, ý của ngươi là? Từ Vị có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Lời của hắn vẫn không có nói, Sở Siêu Nghi cũng đã trở về rồi. Thân sắc của hắn như cũng là lúc trước cái loại này nhàn nhạt, hoàn toàn nằm ở tình huống ở ngoài mở mịt vẻ mặt. Thế nào? Lương Tịch hỏi, đồng thời xua tay ra hiệu Từ Vị trước tiên không muốn nói chuyện. Sở Siêu Nghi sáng ra phía sau mình kiếm quét mắt Lương Tịch, mấy có người nói chuyện ta giết chết không nói lời nào, muốn phản kháng ta đây cũng giết chết một cái đều không có để lại, những này chính là phát hiện. Sở Siêu Nghi kiếm ánh sáng lạnh lấp lóe, máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi chạy xuôi hạ xuống. Nhìn rõ ràng trên trường kiếm chuỗi một chuỗi dài đồ vật, Ngưng Thủy con mắt trận to, con người có rút lại che miệng mới không có kêu lên sợ hãi. Từ Vị càng là sắc mặt trắng bệch đáp úng nhà không ra một chữ đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1436, địch ta không rõ. Một. Chương 1436, địch ta không rõ. Sở Tiên Nghi tên dài trên chuỗi một chuỗi ô nha đầu. Những này ô nha đầu đều dính đầy máu tươi đen như mực, lông chim sền sệt dính vào nhau. Càng làm người ta giật mình chính là những này ô nha đều đang có ba con mắt, miệng đầy tràn đầy sức mang rô, nhìn qua gian tà cực kỳ, gọi người nhìn một chút liền cảm thấy căm ghét cực kỳ. Những thứ này là cái gì? Hứa Vị liếc mắt một cái cảm giác cổ họng sợ hãi hầu như muốn phun ra. 1, 2, 3, 4, 5. Lương Tịch không hề trả lời Hứa Vị mà là đến một thoáng ô nha đầu số lượng, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trước đó ở đây ngự y lý tổng cộng có 12 người đúng không? Cái kia 12 người bên trong có 5 cái là bị khống chế. Khống chế? Đây là ý gì? Hứa Vị hỏi. Ngưng Thủy cũng là ánh mắt khó hiểu nhìn phía Lương Tịch. Lương Tịch chỉnh lý lại một chút tâm tư liền đem ở bốn thú thành sự tình giảng thuật một lần. Nghe được Lương Tịch nói trăm vạn vương phủ quân đô bị tam nhãn ô nha khống chế sau, Hứa Vị sắc mặt khó xem tới cực điểm. Xem ra quỷ giới không chỉ có là từ chính diện chiến trường dùng vong linh đại quân xung kích sau lưng còn làm loại này càng khiến người ta sợ hãi âm mưu quỷ kế. Hiện tại liền bên cạnh mình binh lính huynh đệ cũng không thể đã tin tưởng cái kia, còn có người nào là đáng giá tín nhiệm. Hứa Vị càng muốn trên người càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hiện tại ngự y thì chuyện này càng là nói rõ không chỉ có phải đề phòng kẻ địch, càng phải đề phòng người bên cạnh mình. Hứa Vị rốt cuộc để ý giải Lương Tịch vừa muốn xuống tay với chính mình. Liên Lương Tịch loại này tu chân giả đều không cách nào ngay đầu tiên phán đoán ra người này là không bị khống chế hắn, như vậy người bình thường tự nhiên càng không có thể. Lương Tịch làm sao bây giờ, chuyện này nếu như truyền đi hậu quả khó mà lường được, Hứa Vị mặt rất lo lắng. Lo lắng của hắn cũng không đạo lý. Xuất hiện tại chiến tranh vừa mới bắt đầu, nếu như loại tin tức này truyền đi, khủng hoảng hội như ôn dịch như thế cấp tốc lan tràn ra, đến thời điểm nhân giới đại quân có thể nói bất chiến mà bại. Yên tâm đi, nếu như ta không có đoán sai, quỷ giới đại quân tạm thời là không sẽ có hành động lớn gì, chúng ta chí ít có thời gian một tháng đến thật thật giải quyết một cái hiện tại sự tình. Lương Tịch nhìn lướt qua trên giường hôn mê Sở Vương, thân thể của hắn tình huống rất tồi tệ, hiện tại có thể khẳng định chính là cái này chút bị khống chế ngựa y ỉa đảo quỷ, thậm chí trong hoàng thành điều khiển chủ đều có vấn đề, còn có thủ vệ. Lương Tịch nói xong, lông mày của chính mình cũng chăm chú nhíu lại. Bết bắt nhất tình huống hay vẫn là xuất hiện, không biết bên người người nào là đáng giá tín nhiệm, người nào là đáng giá hoài nghi, lẫn nhau trong lúc đó ngờ vực, đây chính là quỷ giới cái kia tên quỷ mới vương mục đích. Thực sự là ác độc a. Lương Tịch trong lòng thầm mắng, này tên quỷ mới vương sinh con không có lỗ mắt. Ngươi trước đừng có gấp, sự tình không có ngươi nghĩ hỏng bét như vậy. Lương Tịch hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi Hứa Vị, chuyện này muốn giải quyết gấp cũng không có tác dụng gì, chúng ta muốn từng bước làm, nếu hiện tại không có đầu mối chút nào cái kia liền không nên nghĩ, một hơi ăn thành tên béo, chúng ta còn có thời gian chậm rãi loại bỏ và giải quyết, hiện tại việc cấp bách là tiên để bệ hạ thân thể khôi phục như cũ, chỉ cần hắn còn đang chủ trì đại cục vậy thì nhất định sẽ không xuất hiện quá to lớn nhiễu loạn. Hướng Ngưng Thủy nhìn sang Lương Tịch rất là thành khẩn nói, sư phụ tỷ tỷ, chuyện này liền nhờ vào ngươi. Ngưng Thủy lại cho Sở Vương kiểm tra một chút, khinh nhíu mày lắc đầu nói, chuyện này còn cần ngươi hiệp trợ. Cái này ta biết rồi. Lương Tịch hướng Hứa Vị nhìn sang, đạo đón lấy ngươi nên nói cho ta biết, ta đi khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hứa Vị còn chưa mở lời, Lương Tịch liền đưa tay đánh gãy lời của hắn nói, như vậy đi, ngươi chốc lát nữa đi, ta ở kinh đô nơi ở, ta muốn đi đem Sở Siêu Nghi cùng Trần Thư Từ đồng thời kêu đến, chuyện này thật sự là thật là quỷ dị. Ở Lương Tịch bọn hắn nói chuyện thời điểm, Sở Tiên Nghi vẫn đứng ở một bên không nhúc nhích, thật giống chuyện xảy ra chung quanh cùng hắn hoàn toàn không liên quan như thế. Sở Tiên Nghi? Hả? Sở Tiên Nghi hướng Lương Tịch liếc mắt một cái. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Ba, Lương Tịch cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó ở Sở Tiên Nghi bên thai nhẹ nói vài câu, sau đó vô vô bờ vai của hắn, nhớ tới nhất định phải bảo vệ cha ngươi an toàn, đến thời điểm có hay không có thể ngăn cơn sóng dữ phải dựa vào cha ngươi rồi. Sở Tiên Nghi hướng Lương Tịch liếc mắt nhìn chằm chằm gật gù, sau liền hóa thành một vệt hào quang mà đi. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi liền hiện tại cái này bên trong trông chừng bệ hạ, Hứa Vị chúng ta chốc lát nữa thấy. Lương Tịch phân biệt cho Ngưng Thủy cùng Hứa Vị ra lệnh. Tại loại này bên vách núi thời khắc nguy cấp, Lương Tịch quả đoán cùng lãnh tụ khí chất gọi Ngưng Thủy cùng Hứa Vị không tự chủ được cứ dựa theo lời của hắn đi làm. Hứa Vị sau khi rời đi, Lương Tịch dặn dò Ngưng Thủy hai câu cũng mau mau hướng về trụ sở của chính mình mà đi. Đến nhà trung hậu, Lương Tịch đều chưa kịp cùng tất cả mọi người chào hỏi liền lôi kéo bố Lam cha cùng mộ mộ tiến vào hội nghị phòng khách. Đã qua không bao lâu, Hứa Vị đám người liền đều đến đông đủ. Trên mặt mỗi người đều lo âu buồn phiền, gọi nhìn thấy trong lòng người của bọn họ đều phỏng đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Tới trong mấy người chỉ có Sở Siêu Nghi là cười tủm tỉm, điều này làm cho tiếp đại hắn nhị nhã đám người cảm giác tâm tình yên ổn một chút. Thế nhưng các loại, chờ, đi vào hội nghị phòng khách nhìn thấy Lương Tịch thời điểm, Sở Siêu Nghi nước mắt đều sắp rớt xuống. Huynh đệ ngươi cuối cùng là trở về rồi. Sở Siêu Nghi viền mắt lập tức liền đỏ. Từ xưa nam nhi không dễ rơi lệ, đồng thời Sở Siêu Nghi thân phận đặc thù hơn nữa còn là tại loại này rất nhiều người đều tại trường hợp con mắt của hắn lập tức liền đỏ. Bởi vậy có thể thấy được trước hắn gánh chịu bao nhiêu gánh nặng, thừa nhận lấy đáng sợ giường nào áp lực. Không quan trọng lắm, lần này trở về ta thì sẽ không đi ra ngoài nữa. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng, ta nghe nói kinh đô ra nhiễu loạn, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ chạy về, chính là muốn hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, là người nào ở bên trong pha rối. Lương Tịch quét hội nghị trong đại sảnh mọi người một chút, người nơi này đều là Lương Tịch đáng tin cậy. Bố Lam cha, Mô Mô, Hứa Vị, Sở Siêu Nghi, Trần Thư Tử, Tuyết Văn, Thanh Việt. Mặt khác có mấy người Lương Tịch cũng không phải không tín nhiệm bọn họ, mà là tại vấn đề này bọn hắn không giúp được gì. Tỷ như Nhĩ Nhã cùng Thác Bạt Huyền Huyền này hai tiểu nữ tính cách tương đối nóng động, không có Tuyết Văn Hòa Thanh càng bình tĩnh hơn. Được rồi, từng cái đến đây đi, ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy nhấc lên lớn như vậy sóng gió, đối phương năng lượng rõ ràng không nhỏ nha. Lương Tịch hừ một tiếng, trong đầu hắn nhớ lại Khống Thi Vương năm đó đã nói, ở Thanh Đồng dưới cây thời điểm Khống Thi Vương đã từng nói, vì lần này thất giới hôn chiến quỷ giới ở 100 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, nhân giới đại lục ba đại vương triều bên trong sớm đã bị bọn hắn xếp vào khắp cả nhân thủ. Lần này dùng đầu gối nghĩ cũng biết nhất định chính là những người này dở trò. Đi ra cũng tốt, vừa vặn một lần giải quyết đi, chấm dứt hậu hoạn. Lương Tịch hướng Sở Siêu Nghi nhìn sang, đại ca liền từ ngươi trước tiên nói ba. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1437, nên thay máu. 1. Chương 1437, nên thay máu. Sở Siêu Nghi cùng Lương Tịch trước khi đi so với cả người gầy đi trông thấy, tuy rằng tinh thần coi như không tệ, thế nhưng trong mắt tơ máu cùng đầu tóc rối bời, biểu lộ hắn hiện tại sinh hoạt rất không có quy luật. Đem nước trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, căn bản không tâm tình đi cảm nhận này cam liệt nước trẻ xanh, Sở Siêu Nghi hận hận vỗ bàn một cái, đáng tiêu cầu vật thật sự là hơi quá đáng. Dừng một chút, Sở Siêu Nghi tiếp tục nói, không biết tại sao, nguyên bản việc buôn bán của chúng ta rất là nóng nảy, huynh đệ ngươi cái loại này phân giá cả đẳng cấp cách làm, cũng làm cho rất nhiều hiển quý có loại chính mình hơn người một bậc cảm giác, đến tiệm chúng ta bên trong cũng tương đương chịu khó. Thế nhưng quãng thời gian trước bắt đầu, bất kể là khách lạ hay vẫn là khách quen, cũng không tới tiệm chúng ta bên trong, nguyên bản ngưỡng cửa đều phải bị đập phá, hiện tại kết quả là không người hỏi thăm rồi. Sau đó ta phái người đi dò xét một thoáng, hóa ra là trong triều có một số người kết thành cái gì liên minh đảng phái, nói muốn chống lại hành vi của chúng ta, nói chúng ta phát chiến tranh tài. Sau đó một mực còn liền không ít người đợi tin bọn hắn mà nói, dồn dập chống lại chúng ta, còn làm mấy lần du hành, không chỉ có là Sở Quốc, chu vi mấy cái quốc gia cũng có âm thanh như thế, chúng ta bây giờ mỗi ngày thu vào, còn không bằng nguyên bản 1/1000, gấp rút chết ta rồi đều, nếu như còn tiếp tục như vậy, lô vốn là nhất định được. Sớm có sở liệu, nói tiếp. Lương Tịch vỗ tay cái độ. Những tình huống này đều tại Lương Tịch như đã đoán trước, quỷ giới ở nhân giới tất cả quốc gia nằm vùng nhân thủ, đủ khiến bọn hắn nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Theo Lương Tịch, chống lại cửa hàng vẫn chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Sau đó cha ta chỗ ấy cũng xuất hiện vấn đề, nghe nói không số ít giới đột nhiên không phục chỉ huy của hắn rồi. Sở Siêu Nghi một cái tát mạnh mẽ vô vào trên ghế dựa, những binh sĩ kia nguyên bản đều là anh trai ta thủ hạ, hiện tại bọn hắn dĩ nhiên ở đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm làm ra chuyện như vậy, còn có Hạng Bảo Văn sự tình, hắn là Hạng Quốc vương chữ, vốn là cùng ta ca giao hảo, thế nhưng kết quả hắn y ở ngoài đã bị chết ở tại chúng ta kinh đô thành, hiện tại được rồi, Hạng Quốc đầu mâu nhắm thẳng vào chân chúng ta Đông Vương phủ, cha ta tuổi đã cao, tình huống bây giờ so với ta cũng không khá hơn chút nào. Trong chính trị chèn ép nha. Lương Tịch trầm ngâm một thoáng, nhìn phía Hứa Vị Đạo, bên trong triều đình cảm thấy ra sao chờ chuyện này? Tình huống cũng thật không tốt, tất cả áp lực đều chồng chất đã đến Chấn Đông Vương phủ trên người, lần này bốn thú thành sự tình, nếu không phải Lương Tịch ngươi giải quyết đi, chỉ sợ cũng sẽ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Hứa Vị mặt rất lo lắng nói, bệ hạ sinh bệnh, đã rất lâu không có vào triều rồi, triều đình một ít chuyện, đều là ta cùng mặt khác mấy vị đại thần tạm thời thay xử lý, nguyên vốn hẳn nên còn có Cẩn Vương gia trợ giúp xử lý, thế nhưng Cẩn Vương gia đã hồi lâu không có đường mặt, nghe nói là chiến tranh lúc mới bắt đầu ra ngoài đi dạo đi tới, Cẩn Vương gia tại sao sẽ ở lúc này đi dạo đây? Cẩn Vương gia? Nghe được ba chữ này thời điểm, Lương Tịch đột nhiên hơi suy nghĩ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bên trong triều đình hiện tại có thể nói là chia làm ba phái, trong đó một phái là gần nhất, tính toán thời gian gần như cũng chính là Lương Tịch ngươi đi tới quỷ giới về sau, đột nhiên tháo chạy lên một phái, bọn hắn không biết nguyên nhân gì, mỗi ngày đều có thể đưa ra rất nhiều sắc bén vấn đề chỉ về chúng ta lao thần, Chấn Đông Vương phủ hầu như tại mọi thời khắc đều nhận được cái khó, áp lực to lớn có thể tưởng tượng được. Hứa Vị thở dài, phái này đại thần, trong ngày thường là bất hiện sơn bất lộ thủy, kết quả lần này đột nhiên lập tức kết đảng, đồng thời hợp tác đến kín như áo trời, gọi người không ứng phó kịp. Nói như vậy lời nói, Trần Thư Từ ngươi bây giờ hẳn là bị xa lánh a. Lương Tịch khẽ mỉm cười, hướng Trần Thư Từ nhìn sang. Trần Thư Từ bị giết đi về sau, hiện tại chiếm cứ thân thể hắn là nguyên bản Bạch Mục Phong. Bạch Mục Phong sinh ra kinh đô Bạch gia, từ nhỏ đắm chìm trong quan trường, tuy nói vừa bắt đầu hơi có mới lạ, thế nhưng rất nhanh sẽ như cá gặp nước. Lúc đó Lương Tịch mới vừa đi quỷ giới thời điểm, Bạch Mục Phong đã dựa vào Trần Thư Từ nguyên bản giao thiệp, tạo dựng lên thế lực của chính mình. Thế nhưng lần này, chỉ sợ hắn chịu đến xung kích cũng không nhỏ. Trần Thư Từ hướng Lương Tịch vây vây tay, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cười, hầu như cũng không có. Không sao, rất nhanh sẽ có thể trùng dựng lên rồi. Lương Tịch an ủi hắn nói, nếu như ta không có đoán sai, phàm là cùng ta Lương Tịch có quan hệ người và sự việc, đều hứng chịu tới công kích đúng không? Ừm. Hứa Vị mặt lộ vẻ khó xử đạo, bên trong triều đình đã có không ít người, thậm chí là một ít tu chân giả, đều đưa ra dị nghị, nói Lương Tịch ngươi tu chân thực lực quá cao, đã tới ảnh hưởng thế giới này cân bằng trình độ, nếu như ngươi đồng ý, ngươi thậm chí có thể đem quốc gia này quân vương thay vào đó đúng thôi. Lương Tịch cười lạnh. Đúng vậy a. Hứa Vị đạo, thậm chí có người nói, bệ hạ sinh bệnh, tự khả năng là ngươi dở trò quỷ, một ít tu chân giả thậm chí nói ra đến, phải nghĩ biện pháp phế bỏ công lực của ngươi, nói thực lực của ngươi lên cấp quá không bình thường, ngươi có thể là cái khác mấy cá vị diện phái tới gian tế. Hứa Vị quan sát một thoáng Lương Tịch sắc mặt, lúc này mới tiếp tục nói, càng khiến người ta phiền lòng chính là, hiện tại bên trong triều đình có ít nhất một nửa người đều đồng ý bọn hắn thuyết pháp. Phế bỏ ta? Lương Tịch hỏi. Ừm. Hứa Vị gật đầu. Thật là một đám kẻ ngu si. Lương Tịch không có mở miệng, Bố Lam cha đã tầng tầng một trượng gõ trên mặt đất, tức đến xanh mét cả mặt mày, hồ đồ. Thực sự là hồ đồ. Ta tuy rằng già nên hồ đồ rồi, nhưng là tuyệt đối có thể thấy, quỷ giới bọn họ là kiêng kỵ Lương Tịch thực lực, này mới không có quy mô lớn tiến công, có chút bó tay bó chân, nếu là không có Lương Tịch, sự tình khả năng đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng là chính là có những người này đồng ý bị che đậy. Lương Tịch mãn bất tại hồ vung vung tay, những chuyện này không đáng kể, kỳ thực rất dễ giải quyết. Giải quyết thế nào? Mọi người nhìn phía Lương Tịch. Đúng rồi, muốn thay đổi những người này cái nhìn, không phải là chỉ là mấy câu nói là có thể giải quyết. Hứa Vị cũng rất là lo lắng. Hắn làm quan nhiều năm, biết rõ trên chốn quan trường một ít chuyện, chỉ là xem những người đó thái độ, liền biết muốn thay đổi cái nhìn của bọn họ. Nhớ tới ngày hôm nay nhìn đến Ô Nha sao? Lương Tịch nhìn phía Hứa Vị. Ô Nha? Hứa Vị sửng sốt một chút, lập tức khuôn mặt lộ ra cực kỳ khó có thể vẻ đã hiểu, con mắt trừng lớn đạo, Lương Tịch ý của ngươi là? Chuyện này kỳ thực ta đã sớm biết, ngươi cũng có thể đoán đi ra rồi hả, không muốn ở trước mặt ta giả không biết tình rồi. Lương Tịch khinh bỉ trắng Hứa Vị một chút. Hứa Vị kha kha cười gượng, lấy người khác tinh trình độ, làm sao có khả năng không cân nhắc đến, những người này kỳ thực đã không phải là nguyên lai chính mình rồi. Hiện tại làm rất dễ rồi, ta cảm thấy, cái này triều đình là tất yếu thay máu rồi. Lương Tịch trong mắt lóe ra đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo, bị khống chế người, chết rồi sẽ không oan uổng, những người khác đó nói là gió, bọn hắn cũng cho rằng là gió ra hỏa, cũng không có bao nhiêu lưu lại cần phải, ta rất phiền chỉ có thể một mực mù quáng theo người. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1348, Vương gia trở về một. Một. Chương 1348, Vương gia trở về một. Ta có một cái rất tốt chủ ý, có thể lấy tốc độ nhanh nhất mà đem vấn đề đều giải quyết đi. Lương Tịch cười lạnh khoát khoát tay chỉ. Thế nào? Sở Siêu Nghi hướng Lương Tịch nhìn sang. Rất nhanh hắn liền xem hiểu Lương Tịch ánh mắt, nhất thời ngạc nhiên mà há to mồm, này quá điên cuồng. Không có biện pháp khác. Lương Tịch bất đắc dĩ mở ra tay, quỷ giới có thể lập tức khống chế lại trăm vạn vương phụ quân, đồng thời thống lĩnh tam quốc, hiện tại mặc dù là có thời gian, chúng ta cũng không có thể lãng phí ở chậm rãi giải quyết vấn đề rồi, chỉ có thể đem mục nát vị trí cho móc xuống, mặc dù sẽ rất đau, nhưng là cái dạng này khôi phục lại càng nhanh hơn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tối sau phát hiện Lương Tịch nói ra, là hiện nay nhanh chóng nhất hữu hiệu nhất phương pháp. Vì lẽ đó, buông tay ra tới làm đi, ta đã nghĩ đến đối sách rồi. Lương Tịch khỏe miệng vung lên nụ cười tự tin. Trong trời cao, đám mây vị trí, trong bóng tối truyền đến gót giày rơi xuống đất lanh lảnh của cầu cầm thanh. Chư thần vô niệm bạch sắc cánh triển khai, theo nàng đi tới, trong thần điện hắc ám bị một đường xua tan. Đi rồi hơn 10 phút, đi tới thần điện đỉnh, chư thần vô niệm dừng bước lại. Trước mặt nàng như là một mặt chân nhắn rộng lớn tấm gương, trong gương là vặn vẹo hỗn độn, phản phất kết nối lấy vũ trụ một đầu khác. Ca ca của ta, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại? Chư thần vô niệm khỏe miệng vung lên một vệt hài hước nụ cười. Ta đã thức tỉnh. Hỗn độn bên trong truyền đến chư thần vô duy âm thanh. Vậy ngươi tại sao còn ở lại đây, là bởi vì sợ sao? Chư thần vô niệm khẽ miệng nụ cười càng lộ vẻ trầm trọng. Hỗn độn đột nhiên bành trướng một thoáng, như là một người nổi giận như thế, hỗn độn trung tâm xoay tròn, nhắm ngay chư thần vô niệm. Không khí bốn phía bên trong đều xoay tròn mấy đạo mắt trần có thể thấy lốc xoáy. Chư thần vô niệm thật giống căn bản không có nhìn thấy những biến hóa này như thế, mỉm cười nói, là bị ta ngất trung tâm công việc, sự việc, vì lẽ đó thẹn quá thành giận sao? Ngươi rất lâu không có cùng ta nói như vậy rồi, chư thần vô niệm. Chư thần vô duy đạo, ồ, ta có phải là phát hiện cái gì, của ta ngoan đệ đệ dĩ nhiên đồng ý khôi phục thân con gái của mình, có phải là gặp phải chuyện gì? Như ngươi mong muốn, ca ca. Chư thần vô niệm cười nói, ngươi bây giờ dĩ nhiên đã khôi phục, ngươi có thể chính mình đi báo thủ, ngươi nếu như đoán đúng, hẳn phải biết, ta đã thua bởi người kia, đồng thời ta không có ý định kế tục gây sự với hắn. Chư thần vô duy không có nói mọi lời, hỗn độn xoay chậm chậm, biểu thị hắn chính đang lặng lặng nghe. Ta còn đem nhiếp thần điều khiển quỷ quyển sách giao cho hắn. Chư thần vô niệm cười nói, cái gì? Hỗn độn bên trong phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, trung tâm một trận vặn mèo, cao tốc xoay tròn bên trong một cái màu đen như mực cánh tay đột nhiên bắn đi ra, năm ngón tay thành chảo, hướng về chư thần vô niệm cái cổ véo tới. Chư thần vô niệm như là sớm có sở liệu như thế, cánh nhẹ nhàng vỗ, ngay lập tức sẽ hướng phía sau tựa như tia chớp lùi trăm thước. Màu mực cánh tay một chảo bắt hụt, sau đó tay chảo đột nhiên lớn lên gấp 10 lần, hình thành một cái to lớn móng vuốt, đi lên trước nữa với đến, hướng về chư thần vô niệm chụp tới. Chư thần vô niệm một trận cười duyên, cánh vô ở trước người ngưng tụ ra một cái trong suốt quan thuẫn. Cự chảo dùng sức chộp vào quang thuẫn trên, quang thuẫn đột nhiên nổ tung, cự chảo cũng là chia năm xẻ bảy, vung đến khắp nơi đều là, tách ra cánh tay lập tức rút về trong hỗn độn tâm. Ca ca của ta, ngươi tại cùng ta tức cái gì nha? Chư thần vô niệm cười nói, cùng với ở đây cùng ta tức giận, ngươi còn không bằng suy nghĩ muốn làm sao đối phó tu thành nhiếp thần điều khiển quỷ lương thì đi. Chư thần vô niệm sau khi nói xong, lại không ở nơi này dây dưa, hóa thành một tia sáng trắng hướng về xa xa vào tới, tiếng cười như chuông bạc xa xa truyền ra. Hỗn độn một lần nữa xoay chậm chậm, đã qua một lúc lâu. Hỗn độn đột nhiên như là nứt ra vỏ trứng gà như thế, từ trung gian phân ra. Loạch xoạch. Sáng như mực đậm hai miếng cánh giãn ra, phảng phất là thâm trầm đêm tối giống như vậy, đầy trời tinh thần phảng phất đều có thể bị hòa tan vào. Chư thần vô duy chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt hai bó tia điện đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đem dưới trần mặt đất cắt rời ra. Cảm giác tựa hồ rất tốt nha. Chư thần vô niệm nặng nặng quả đấm của chính mình. Hắn trang phục cùng ngủ say trước hoàn toàn khác nhau, trên người lộ ra rắn chắc cân xứng cơ bắp, trên cánh tay xuyên đeo vòng quanh hai cái màu bạc dây xích, hạ thân là thiếp thân quần già, mái tóc màu đen vẫn rủ xuống tới mắt cá chân, như là thác nước như thế, thậm chí có thể khi làm tấm gương chiếu. Trên mặt màu đen hoa văn càng là bị hắn tăng thêm quỷ dị yêu mị khí chất. Rất tốt, sức mạnh quả nhiên cũng so với trước kia mạnh hơn, lần này cái nào sợ sẽ là long tức, đối với thương tổn của ta cũng không có trước đó lớn như vậy đi, lại nói ngươi chỉ còn giữ lại một lần long tức đi à nha. Chư thần vô duy đôi cánh run, nhất thời dường như màu đen lưu tinh như thế, tính vào trong tinh không. Chờ hắn phi sau khi đi, chư thần vô niệm hiện thân đám mây, đi thôi, chỉ mong lần này ngươi không có cách nào lại trở về, vị hôn thê của ngươi, ta thật giống đã thấy qua, nàng có thể so với ngươi có tâm kế có thêm nha. Lương Tịch giờ khắc này chính đi ở kinh đô thành trên đường, đột nhiên cảm giác trên lưng lạnh lẽo, toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lương Tịch hướng phía sau nhìn sang, thế nhưng phía sau không có thứ gì. Thực sự là kỳ quái, loại này bị người rình trộm cảm giác. Lương Tịch gãi gãi nao trước, những mỹ nữ này cũng thật là, động một chút là dùng loại kia không có hảo ý ánh mắt xem ta. Lại đi 10 phút, Lương Tịch một thân một mình đi tới phiến sơn son cửa lớn trước mặt. Trước cửa hai con sư tử bằng đá vô cùng uy vũ, trên cửa treo cao lương phủ hai cái kim nước sơn đại tự. Dĩ nhiên cùng ta là bổn gia. Lương Tịch sờ lên cằm quan sát. Trước cửa hai cái gia nô thấy Lương Tịch ở lương phủ trước lén lén lút lút, tới quát mắng, làm gì chứ? Nơi này là ngươi nên đến địa phương sao? Đi mau đi mau. Là dáng vẻ như vậy, ta đến tìm hiểu một thoáng, xin hỏi nơi này là Lương rõ ràng khen Lương đại nhân ra sao? Lương Tịch hỏi, chính là gần nhất ở kinh đô thành huyên náo rất giận cái vị kia Lương đại nhân. Ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Một cái nhà nâu nghi ngờ quan sát Lương Tịch. Một cái khác mặt hiểu được sắt nói, ngươi nói là không khuất phục với quyền thần, vì dân thỉnh nguyện Lương đại nhân sao? Hắn chính là chủ nhân nhà ta. Làm sao, ngươi lại là đại nhân vị nào bà con xa nha? Vị này gia nô nói chuyện thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Lương rõ ràng khen Lương đại nhân ở sở quốc nguyên bản cũng không có danh tiếng gì, quan chức không trên không dưới, bình thường vào chiều thời điểm, cũng chỉ là ở trong góc đứng. Thế nhưng quãng thời gian trước, hắn không biết rõ làm sao sự việc, trần từ trở nên rõng rạc, đồng thời trên triều đường cùng làm hướng tể tướng kịch liệt biện luận, hoàn toàn thay đổi ngày xưa sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Cũng không người nào biết ngày đó biện luận nội dung là cái gì, nói chung sự kiện kia sau khi, Lương đại nhân độ hợp liền thẳng tắp tăng lên trên, thậm chí có người nói hắn là trăm năm khó gặp, vì dân chờ lệnh, ở nguy nan thời điểm có thể đẩy lên nửa bầu trời vị quan tốt. Cũng chính vì như thế, Lương rõ ràng khen đại nhân rất nhiều quanh năm không hướng tới thân thích, cũng dồn dập tới cửa bái phỏng, muốn quan hệ họ hàng mang cố chiếm chút rẻ. Hiện tại cái này hai cái gia nô, hiển nhiên là coi Lương Tịch là thành người như vậy rồi. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1349, Vương gia trở về 2. 1. Chương 1349, Vương gia trở về. Thân thích. Ta không phải thân thích nha. Lương Tịch nói. Không phải Lương đại nhân thân thích, cái kia ngươi tới làm cái gì? Có phải là muốn trộm món đồ gì? Hai cái gia nô cùng nhau hướng Lương Tịch trừng mắt. Ta là tới. Lương Tịch nháy mắt, dáng vẻ thập phần thần bí. Là cái gì? Hai cái gia nô không tự chủ được đến gần rồi, muốn nghe rõ ràng. Giết người. Hai cái gia nô còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác cái cổ đau xót, mắt tối sầm lại, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Hai người các ngươi nhìn qua vẫn tính bình thường, tạm tha quá các ngươi khỏe rồi. Lương Tịch kéo hai cái gia nô, một cước đem đỏ thắm nước sơn cửa lớn cho đạp ra. Ầm. Tiếng nổ lớn chấn động đến mức toàn bộ lương phủ đều là một trận rung động. Trước mặt vỗ một cái thạch bình trên miêu tả tiên nữ phi thăng đồ, thế nhưng không biết tại sao, phía trên tiên nữ tuy rằng mỗi người xinh đẹp cảm động, thế nhưng giữa lông mày nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng dữ tợn, thật giống muốn từ trên tấm hình đập ra đến cắn xé ngươi như thế, làm người ta sợ hãi đến hết sức lợi hại. Vòng qua thạch bình đối mặt sân, Lương Tịch hừ một tiếng. Tòa này lương phủ từ bên ngoài nhìn sang, là trắng lệ, thế nhưng vừa mới đi vào, nhất thời khiến người ta cảm thấy âm hiểm, đặc biệt không thoải mái, không khí bốn phía âm lãnh ẩm ướt, thổi tới trên thân thể người, như là có vô số con kiến ở bám vào xương trên đầm cắn. Lương Tịch kéo cái kia hai cái gia nô, mặc dù là ngất đi thôi, giờ khác này lông mày hay vẫn là chăm chú nhíu lại, như là cực kỳ thống khổ như thế. Quả nhiên là có vấn đề nha. Lương Tịch híp mắt quét mắt toàn bộ lương phủ một chút. Lớn như vậy trong phòng yên tĩnh, ánh mặt trời đều phảng phất chiếu rọi không tiến vào như thế, cả tòa kiến trúc cho người cảm giác giống như là mộ huyệt, giống như là một ngôi mộ mộ. Lương Tịch trầm ngâm, đem hai cái gia nô ném ở một bên góc tường, hướng về sân đối diện phòng khách đi tới. Phiến đá hai bên đường đen thủi lùi trong đất bùn tản mát ra một cổ quái dị mùi vị, như là vật gì như thế. Lương Tịch không nhịn được ngồi xổm người xuống, lấy tay đem mặt đường bùn đen quét ra, bùn đen phía dưới là được không chói mắt vôi. Vôi bùn đen, nuôi thi. Lương Tịch chân mày cau lại. Loại này nuôi thi phương pháp hắn đã từng thấy, vậy hay là ở thanh đồng dưới cây thời điểm, toàn bộ Bạch Di Tuyết giặc cấp đều bị Không Thi Vương làm thành cương thi. Nơi này vì sao lại xuất hiện loại này nuôi thi phương pháp? Lương Tịch đứng dậy, cánh tay giương lên. Cường bái cương khí như bao phủ lưới dao sắc gào thét xuất hiện, đem vôi cắt rời ra. Vôi phía dưới ngơ ngác lộ ra rồi mười mấy bộ vặn vẹo thi thể. Những thi thể này mặt mày méo mó, miệng mở ra, rất khó tưởng tượng một người ngũ quan có thể vặn vẹo đến mức độ như vậy, giống như là trước khi chết đã từng bị cực lớn kinh hãi như thế. Sớm biết vừa liền không vội đánh ngất cái kia hai tên này rồi, không phải vậy bây giờ còn có thể hỏi một chút nơi này là lúc nào biến thành bộ dáng này. Lương Tịch xoay người hướng về cửa lớn đi đến, dự định đánh thức cái kia hai cái gia nô, hỏi một chút tất cả những thứ này là khi nào thì bắt đầu phát sinh. Nhưng là đi tới cái kia bên cạnh hai người lúc, Lương Tịch trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang. Vừa cái kia hai cái gia nô đầu đều đang đã không thấy, chỉ còn lại có hai cái không có đầu lồng ngực dựa vào tường ngồi. Nguyên vốn phải là đầu địa phương trống rỗng, cái cổ cũng sâu sắc lõm đi xuống một đại khối, giống như là có đồ vật gì đó đem đầu của bọn họ cho hái đi rồi như thế. Càng để cho người kinh dị là, hai người này gia nô trên người dĩ nhiên không có một tia máu tươi, cho dù là cái cổ trên vết thương, dĩ nhiên cũng không hề có một chút điểm đốt máu tươi tràn ra đến. Lương Tịch bước nhanh đi tới hai bộ thi thể trước mặt, cẩn thận kiểm tra một chút, trong lòng một cái hồi hộp, lần này không phải ô nha. Trước mắt cái này hai bộ thi thể, hiện tại cẩn thận kiểm tra một chút, có thể phán định hai người này gia nô e sợ đã bị chết 3-4 ngày rồi, toàn thân bọn họ cứng ngắc, trong thân thể dòng máu đã sớm đọng lại, vì lẽ đó này mới không có máu tươi chảy ra. Nhưng là gọi người kỳ quái là, này rõ ràng là hai bộ thi thể, tại sao còn có thể hành động? Là quỷ giới mới hoa chiêu sao? Lương Tịch hừ một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, hỏa diễm bắn nhanh, đem cái này hai bộ thi thể thiêu đến sạch sẽ, sau đó nhanh chân hướng về phòng khách đi tới. Càng đến gần phòng khách, càng là có thể cảm giác được một luồng hắc ám cảm giác bị đè nén. Tòa kiến trúc này giờ khắc này giống như là một cái chậm đợi dã thú, chờ thức ăn của mình đưa tới cửa. Đi tới một cước đem cửa lớn đạp bay, Lương Tịch hướng về trong phòng nhìn sang. Trong phòng bài biện như thường, không dính một hạt bụi, chỉ là không có một tia tức giận, nhìn qua càng giống là cho người chết thiết lập linh đường như thế. Không có ai. Lương Tịch đem chân lực thả ra ngoài, đem trọn tòa lương phủ bao vây lấy trà xét một phen. Hậu viện. Lương Tịch thu hồi chân lực, hóa thành một đạo bích quang bắn đến hậu viện hoa viên. Vang một tiếng vang thật lớn, hậu viện hồ nhỏ toàn bộ nổ tung, bọt nước nhấc lên trên nửa nhà hàng rỗi, sau đó lộn xộn dương tung xuống, đồng thời rơi xuống còn có mấy chục đầy đủ thân ướt đẫm thi thể. Những thi thể này ăn mặc khác nhau, có nữ quyến có gian ô, nhưng là bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, vậy nếu không có đầu lâu, đều không có đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Tịch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh. Các cạc, các cạc. Một tiếng quỷ dị tiếng vang từ Lương Tịch phía sau phát sinh, Lương Tịch cấp tốc xoay người, thấy được tỏ rõ vẻ dữ tợn Lương Rõ Ràng Khen cơ múa một cái dao phay, đứng ở sau lưng chính mình. Lương Tịch cũng không quen biết Lương Rõ Ràng Khen, nhưng là đối phương người mặc một bộ bẩn thỉu quan bào, vì lẽ đó Lương Tịch xác nhận trước mắt cái này gầy gò không hề bắt mắt chút nào ra hỏa chính là Lương Rõ Ràng Khen. Tự C. Ngươi. Ngươi là cái gì? Cắt. Ngươi. Vì là. Tại sao? Các cạc. Tự tiện xông vào Lương. Cắt. Phủ. Lương Rõ Ràng Khen phát âm xuất ngôn đặc biệt kỳ quái, nói chuyện thời điểm con mắt còn không ngừng lật lên trên, lộ ra khủng bố tròng trắng mắt, thân thể cũng giống là để tuyến con rối như thế quỷ dị mà vặn mẹo, cái cổ không ngừng hướng một bên xoay qua chỗ khác, mở ra trong miệng không không ngoạm ăn nước. Lương Tịch quét Lương Rõ Ràng Khen một chút, liền biết đối phương đã không phải là người sống, lập tức không chậm trễ chút nào tiến lên một bước, năm ngón tay thành chảo hướng về Lương Rõ Ràng Khen ngực trái chụp tới. Phá tan ra thịt trước mắt, Lương Tịch có thể rõ ràng cảm giác được lạnh như băng nhiệt độ cùng cứng ngắc cơ bắp. Là tử thi. Lương Tịch năm ngón tay áp sát lên, đâm vào Lương Rõ Ràng Khen ngực, nắm chặt rồi đối phương lạnh lẽo trái tim. Quả tim này chí ít đã có hơn 10 ngày không có nhảy động tới. Các cạc. Ngươi. Đây là. Các cạc. Làm cái gì nha? Lương Rõ Ràng Khen chuyển con ngươi, nhìn chằm chằm Lương Tịch xen vào chính mình lồng ngực cánh tay, toàn thân như cũng là quỷ dị mà vặn mẹo. Không phải ô nha, vậy rốt cuộc là làm sao làm được? Lương Tịch hơi suy nghĩ, xuyên tiến vào Lương Rõ Ràng Khen ngực trên bàn tay ẩm ẩm mà lên vàng lục trùng điệp hỏa diễm. Hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt Lương Rõ Ràng Khen kinh mạch, nhưng là đối phương tựa hồ một điểm cảm giác đều không có. Linh hồn cũng không ở rồi. Các cạc. Ngươi là. Nghĩ. Giết ta có đúng hay không? Lương Rõ Ràng Khen nói thầm, cơ múa trong tay hướng về Lương Tịch huy tới. Cổ của hắn lúc này đột nhiên như là đoạn lái tới như thế, đột nhiên hướng về sau xoay tròn 180 độ, đã biến thành nào trước quay về Lương Tịch rồi. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1350, Vương Gia trở về 3. Không. Chương 1350, Vương Gia trở về 3. Bộ này kinh sợ bộ dáng nếu như người bình thường chỉ sợ cũng đã bị sợ choáng váng, đối mặt với đối phương vùng xuống dao bầu nói không chắc liền một điểm phản ứng cũng sẽ không có. Thế nhưng Lương Tịch nhưng hơi hơi sửng sốt một chút, khỏe miệng lập tức dương lên một vệt nụ cười. Cái nụ cười này cũng làm cho Lương Rõ Ràng Khen hơi sững sờ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một người bị chính mình hù đến sau còn có thể cười được. Điều này nói rõ ngươi chính là quái vật ba giết quái vật ta, nhưng là một điểm phụ tội cảm đều không có. Lương Tịch đang khi nói chuyện động tác trên tay nhanh như chớp giật lập tức sẽ không tiến vào đối phương lồng ngực phân cân thắc cốt sau đem Lương Rõ Ràng Khen toàn bộ ngực đều cho kéo ra. Không ngoài dự đoán Lương Rõ Ràng Khen căn bản cũng không có phát sinh một tiếng rên. Chết đi. Lương Tịch đích thực hết lực mấy tuân ra vào cánh tay. Ầm. Lương Rõ Ràng Khen nửa người trên như là trong cơ thể chôn bom nổ tung như thế, từ hông đến phổi khoang toàn bộ bị tạc nát tan, hai cái chân bay ra ngoài xa hơn 10 thước, vai cùng đầu cũng xa xa hạ bay ra ngoài, thịt nát vung đến khắp nơi đều là. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là bờ vai của hắn cùng với đầu lâu còn tại động. Hơn nữa là lấy bộ mặt trên đất nhúc nhích mà kéo vai trở lên ở di chuyển dáng vẻ nhìn qua quỷ dị tới cực điểm. Lương Tịch hướng xa xa nhìn tới Lương Rõ Ràng Khen hai chân nhưng là trên đất không nhúc nhích. Vù vù, vù vù. Lương Rõ Ràng Khen liên tục dịch chuyển về phía trước động lên phát ra trận trận quỷ dị hồn hển âm thanh. Dừng lại. Lương Tịch đi tới trước mặt nàng nhấc chân hướng về Lương Rõ Ràng Khen nào trước đạp xuống. Ầm. Phiến đá đường lập tức bị Lương Tịch đạp nát, này cũng nói Lương Tịch một cước dĩ nhiên không có đạp trúng Lương Rõ Ràng Khen đầu. Đầu không thấy. Lương Tịch tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Dưới chân của hắn là Lương Rõ Ràng Khen đã không có đầu lâu, lồng ngực đầu của hắn dĩ nhiên ở vừa cái kia sát cái kia trong chớp mắt tránh qua Lương Tịch công kích. Nguyên lai vấn đề ra ở cái này, trên đầu nha nói như vậy những cái kia không có đầu thi thể cũng đều là bởi vì nguyên nhân đặc biệt rồi, Lương Tịch đống nhiên tỉnh ngộ. Xèo. Lương Tịch đang muốn kiểm tra Lương Rõ Ràng Khen thi thể, một đạo kình phong đột nhiên từ sau lưng của hắn bắn nhanh đi qua. Lương Tịch hưu tâm muốn nhìn một chút rốt cuộc là quỷ giới quái vật gì, với là không có phản kích mà là nhanh chóng hướng phía trước nhảy mấy mét. Nhưng là tốc độ của đối phương nhanh đến mức vượt qua Lương Tịch tưởng tượng, ở một đòn không trúng sau tựa như tia chớp từ trên mặt đất lần thứ hai nhảy lên kéo ra một đoàn dính dính chất lỏng sau dán chặt Lương Tịch sau lưng đuổi theo. Thật nhanh. Lương Tịch thầm giật mình vận hành chân lực lần thứ hai hướng về một bên né nhanh qua đi. Nhưng là đối phương này một đoàn nho nhỏ hôi ảnh dĩ nhiên dường như bám vào phía sau lưng hắn trên như thế vẫn theo sát phía sau Lương Tịch chuyển hướng nó cũng cấp tốc đuổi theo Lương Tịch ra tốc, tốc độ của nó cũng đột nhiên thay đổi nhanh bén nhọn kình đạo nhắm thẳng vào Lương Tịch hậu tâm. Lương Tịch hừ một tiếng mạnh mẽ dừng lại thân hình, lúc này hắn nghe được phía sau truyền đến một tiếng cực nhỏ tương tự hoan hô âm thanh. Mở. Lương Tịch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể chân lực như tuôn ra sóng bắn mà ra. Rầm rầm rầm rầm. Dưới chân hắn mặt đất nứt ra hình mạng nhện vết rạn, nứt không khí đều bị lôi kéo phát sinh sắc bén tiếng nổ đùng đoàng. Hôi Ảnh hiển nhiên không nghĩ tới Lương Tịch còn có một chiêu này, hoảng loạn dưới bị chân lực đụng thẳng, nhất thời phát sinh một trận sắc bén chói tai tiếng chi chi, lập tức bay ra ngoài trên đất có gắp. Lương Tịch lúc này cũng định thần nhìn lại, thấy được Hôi Ảnh diện mục chân thật, Lương Tịch kinh ngạc mà há to mồm. Cái kia dĩ nhiên là một cái lớn chi chu. Này con nện viên cổ cổ bụng có một người trưởng thành đầu lớn như vậy, cổ cổ nang nang tám cái mao nhung nhung móng vuốt giãn ra như là một cái mặt to buồn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lương Tịch. Lương Tịch lại nhìn kỹ đi, phát hiện con nện này bụng của càng xem càng là nhìn quen mắt. Chi chu cũng rất là phối hợp nhuyễn nhúc nhích một chút bụng, Lương Tịch nhất thời có loại muốn nôn mửa ra cảm giác. Con nện kia bụng của dĩ nhiên cũng làm là trước kia Lương rõ ràng khen đầu. Con mắt mũi miệng thanh thanh sở sở phía dưới trên phần bụng đen tủi lủi quặng lông chính là Lương rõ ràng khen tóc. Lương Tịch lúc này mới hiểu được nguyên lai vừa cái kia Lương rõ ràng khen đầu chính là cái này con nhện bụng của mà này con đại chi chu liền là cả thân thể cắm ngược ở Lương rõ ràng khen không có đầu trên thân thể, chỉ có bụng lộ ở bên ngoài đảm nhiệm đầu, mà tám cái cánh tay cùng đầu liền chui ở Lương rõ ràng khen trong cơ thể khống chế thân thể của đối phương làm ra động tác. Thật là ghê tởm, Lương Tịch bĩu môi. Nơi này nhìn thấy chân tướng trước đó chỗ không rõ cũng nên nhận như giải. Chẳng trách trước đó nhìn đến thi thể đều là không có đầu, cái kia hai cái gia nô bị đánh ngất xỉu sau đầu cũng đều không thấy, hóa ra là nhện bò đi rồi, Lương Tịch khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, có vật này chính là tốt nhất chứng cứ. Đại Chi Chu hiển nhiên đoán được Lương Tịch phải làm gì, đồng thời rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải trước mắt người này đối thủ, một cái sền sệt tơ nhện hướng Lương Tịch phun lại đây, sau đó như là phát điên hướng xa xa chạy đi. Muốn đi. Lương Tịch một trường phá tan tơ nhện chân lực đổ xuống mà ra, toàn bộ Lương phủ nhất thời đều bị bao phủ tiến vào cụ trong gió. Ầm ầm ầm, trong nổ vang một cái to dài lốc xoáy vụt lên từ mặt đất đem trọn cái Lương phủ đều bao vây trong đó. Cao to kiến trúc phòng ốc khoảnh khắc công phu đã bị ép trở thành mảnh vỡ, không tới 2 giây chiếm diện tích cực lớn Lương phủ đã bị biến thành một vùng bình địa. Đại Chi Chu đã ở lốc xoáy bên trong bị thổi đến đầu góc choáng váng, chờ nó phản ứng đến đây thời điểm Lương Tịch đã đến trước mặt nó. Chi Chu sốt sáng mà muốn lại phun ra một cái tơ nhện thế, nhưng nó còn chưa kịp làm ra động tác, một đạo băng hàn chi khí liền chui tiến vào trong cơ thể nó. Thời gian trong chớp mắt Đại Chi Chu liền bị băng phong tiến vào một cái cự đại khối băng bên trong, bị Lương Tịch đựng vào liêu không gian cất giữ nhẫn. Chuyến này để Lương Tịch mơ hồ hiểu được kinh đô chi thay đổi chân tướng, điều này làm cho hắn càng thêm vào hơn tự tin. Trở lại nơi ở sau khi Lương Tịch liền đã tọa luyện công lặng lặng chờ đợi cái khác lên đường người trở lại. Chờ đến hoàng hôn lúc Ngao Việt đám người lục tục trở về rồi. Trên mặt của bọn họ quả nhiên đều viết ta có nhiều chuyện muốn nói. Lương Tịch sáng nay nhóm một phần danh sách để cho bọn họ phân biệt đi những quan viên này trong nhà dò xét điều tra, rõ ràng bây giờ nhìn vẻ mặt của bọn họ Lương Tịch có thể vững tin mọi người đều gặp giống như chính mình sự tình. Mọi người đều gặp được Chi Chu đúng không, Lương Tịch đem bọn họ muốn nói ra. Ân ân. Mọi người cùng nhau gật đầu. Nhìn thấy Hứa Vị, Sở Siêu Nghi đám người không hiểu vẻ mặt Lương Tịch để ngày hôm nay lên đường mấy người này đem mình nhìn thấy tình huống giảng thuật một lần, thẳng nghe được Hứa Vị bọn hắn trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Lương Tịch, ý của ngươi là trước đó trên triều đường phản đối với chúng ta người còn có ở sau lưng vẫn chèn ép đối kháng người của chúng ta, kỳ thực đều là bị Chi Chu khống chế lại quái vật. Hứa Vị lòng vẫn còn sợ hay nói. Mặc dù có phần nhỏ không phải thế nhưng phần lớn đều là. Cái kia bây giờ nên làm gì, chúng ta đã không thể thuyết phục những người này, Sở Siêu Nghi tức giận đến vỗ một cái ghế tay vịn. Bọn hắn tự nhiên không có cách nào thuyết phục thế nhưng phần lớn người hay vẫn là rất tỉnh táo, Lương Tịch tự tin cười nói. Lương Tịch, ý của ngươi là. Hứa Vị trong đầu bước lên một cái lớn mật ý nghĩ. Sáng sớm ngày mai sẽ có một hồi hảo hí, Lương Tịch đáp lại nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 367, Mỹ nữ xin tự trọng. 1. Chương 367, Mỹ nữ xin tự trọng. Cây dâu khúc bờ sông địa vực rộng rộng rãi vô biên, Lương Tịch nhìn địa đồ vẫn hướng về đông bay, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới đất bị nhiễm phèn, đợi được con mắt đều trừng toan, đều không có hiện hữu cái gì không giống. Chờ hắn mở ra địa đồ, quay về trên bản đồ tiêu chí nhìn một chút hậu lương đêm mới phát hiện, chính mình phi lâu như vậy, mới bay không tới 1/3 lộ trình. Vừa ta chí ít cũng bay một canh giờ, dĩ nhiên mới đi không tới 1/3. Lương Tịch đình chỉ đi tới, huyền kiếm lập giữa không trung, trong lòng cảm giác có gì đó không đúng. Dựa theo ta ngự kiếm phi hành nhanh chóng, muốn từ phiên gia thành chạy tới Hồng Ma quân nơi đóng quân ít nhất cũng phải 3 tiếng, nếu như là dựa theo người chạy bộ nhanh chóng lời nói, mặc dù là hành quân gấp, ít nhất cũng phải 3-4 ngày, hơn nữa một người làm sao có khả năng vẫn nằm ở hết tốc lực chạy trốn giai đoạn. Lương Tịch bấm đốt ngón tay tính nhẩm, lần trước Hồng Ma quân dạ tập thời điểm không có một người lộ ra mệt mỏi vẻ mặt, hơn nữa khi đó ta cũng là vừa tới cây dâu khúc bờ sông. Bọn hắn mặc dù là sớm biết rõ ta phải tới tin tức, ít nhất cũng phải chuẩn bị sau đó tới rồi, 3-4 ngày hành quân gấp hơn nữa không có chút nào mệt nhọc, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Lương Tịch hít một hơi thật sâu, dưới ánh trăng mắt của hắn tránh qua đạo đạo trí tuệ ánh sáng, nói như vậy lời nói Hồng Ma quân thật sự có tương tự với truyền thống trận trận pháp, có thể giúp bọn hắn xúc địa thành thốn, trong thời gian ngắn cây dâu khúc bờ sông qua lại. Nghĩ đến đây Lương Tịch lại cảm giác thấy hơi không hợp tình lý, nếu như nói như vậy lời nói, bọn hắn dạ tập ngày đó tại sao không trực tiếp truyền tống đến phiên gia thành bên dưới thành đây? Lại là một cái khó dây dưa vấn đề. Lương Tịch khổ não gãi gãi nào trước, thở dài, được rồi, chờ đến bọn hắn bên kia thời điểm nói không chắc liền biết rồi. Lương Tịch suy đoán là Hồng Ma quân truyền tống trận pháp không có truyền tống trận biến thái như vậy, không thể bên trong không gian này tùy ý qua lại, mà là chỉ có thể nhất định trong phạm vi đi tới. Nếu như bọn hắn có là truyền thống trận, cướp đoạt lương thực chuyện như vậy bọn hắn bắt tay vào làm đi tới như phòng, ai còn có thể nắm bắt đạt được bọn hắn. Không lại đi suy nghĩ cái vấn đề này, Lương Tịch tập trung tinh thần hết tốc độ tiến về phía trước, lại phi hành về phía trước khoảng chừng một canh giờ, Lương Tịch nhìn địa đồ, lúc này khoảng cách Hồng Ma quân nơi đóng quân phạm vi không tới 1/3 khoảng cách, hắn chậm rãi hạ xuống nhanh chóng, cất cao cao sau mở ra tà nhãn hướng xuống nhìn tới. Cây dâu khúc sông trong sáng dưới ánh trăng như là một cái dây lưng màu bạc kéo dài hướng về không phương xa. Sóng gợn lăn tăn trong mặt nước chiếu ra ngọc bản như thế trăng tròn. Trên mặt đất nhợt nhạt sương mù cũng hiện ra nhàn nhạt ngân sắc, từ trời cao nhìn xuống xuống như là nhân gian như tiên cảnh, nơi nào có một điểm không có một ngọn cỏ đất bị nhiễm phèn giáng dấp. Lương Tịch thấy bên này phong cảnh không tệ, nhất thời tao tính đại địa điều động tiên kiếm chậm lại, huyền khoảng cách cây dâu khúc nước sông mặt cao hơn 5 mét địa phương hướng xa xa nhìn, sâu sắc nổi lên mấy cái mang theo ướt át không khí, đang muốn cảm thán một tiếng, đột nhiên đỏ mắt sương mù lóe lên, tiếp theo toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên. Gặp nguy hiểm. Lương Tịch đầu óc trước tiên làm ra phản ứng, thân thể hướng về một bên tránh đi. Là hắn rời đi tại chỗ trước mắt, một đạo ám tử sắc vòng sáng đột nhiên xuất hiện, cắt rời không khí, đem Lương Tịch tàn ảnh chặt thành hai nửa. Lương Tịch ngự kiếm bay nhanh tới đất trên, xoay người ngẩng đầu hướng lên nhìn tới, lòng bàn tay chảy ra một tia mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, thật mạnh đích thực lực. Là ai? Đối diện một đoàn không, tựa hồ cũng khá là kinh ngạc, ám tử sắc vòng sáng lần thứ hai đã tập trung vào trên mặt đất Lương Tịch, gào thét bay tới. Tiếng ông ông bốn loại trong không khí đều tràn ngập ra hào quang màu tím thẫm, như là sương mù như thế hướng về Lương Tịch tụ lại. Cảm giác được vòng sáng trên chen lẫn vô biên tức giận, Lương Tịch cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, thế nhưng này lúc sau đã không kịp làm ra giải thích, hắn thân thể tại chỗ xoay tròn, hai đạo chân khí màu xanh cung nhận xoạt xoạt hướng về vòng sáng mà đi. Ầm. Vòng sáng bị đạo thứ nhất cung nhận va vào, giữa không trung một chút ngưng trệ, bốn phía tử sắc sương mù cũng là một trận loạn sáng ngời. Ầm. Đạo thứ hai cung nhận cùng vòng sáng va vào, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng hướng về bốn phía dâng tới, đất bị nhiễm phèn trên bị nhấc lên khối lớn cục đất, cách đó không xa chạy trốn cây dâu khúc sông nước sông nào ào ào âm thanh bốc lên quấy lên. Bị chân lực đụng nhau, năng lượng vẫn cứ gạt ra một cái đại lỗ thủng, một lát sau chúng quanh nước sông mới hướng về cái này lỗ thủng chảy ngược đi vào, dòng nước tiếng nổ vang rền sen lẫn bạch sắc hơi nước lan tràn ra. Hơi giao thủ một cái, Lương Tịch cũng cảm giác thực lực đối phương không kém. Cây dâu khúc bờ sông đột nhiên xuất hiện tu chân giả, Lương Tịch con mắt lập tức híp lại. Ta có thể xưa nay chưa từng nghe nói nơi này có tu chân giả, chẳng lẽ là cường đạo đoàn đội người? Lương Tịch ánh mắt quang trầm tĩnh, hơi suy nghĩ sau đã đem khảm dao nước nắm tay bên trong. Tà nhãn mở ra, phạm vi bao trùm sắp tới bốn phía 5 mét phạm vi. Đột nhiên Lương Tịch đỏ mắt quang lóe lên, nhìn thấy một bóng người cấp tốc trốn vào ngoài một thước một cái tảng đá lớn mặt sau. "Đừng nghĩ đi." Lương Tịch hét lớn một tiếng, tay khảm dao nước trên một đạo thanh quang bùng lên mà lên, như là một đầu dài cây roi như thế hướng về tảng đá lớn bổ tới. Dọc đường đất bị nhiễm phèn trên ken ken vang vọng, rắn chắc thổ địa tảng khối không chịu được này cô áp lực, răng rắc vỡ thành từng khối từng khối. "Lại dám đánh lén ta, lăn ra đây cho ta." Lương Tịch tà nhãn xuyên thấu qua khối cự thạch này, chăm chú đã tập trung vào đá tảng bóng người phía sau. Nghe được Lương Tịch tảng đá mặt sau người kia tựa hồ khá là xấu hổ, cũng không để ý Lương Tịch vung đi chiêu thức, tảng đá sau ám tử sắc quang luân phiên lại nổi lên, đá tảng xoạt một tiếng bị quang luân phiên cắt thành hai nửa, ám tử sắc quang luân phiên cùng chân khí màu xanh tương tiếp đích trong nháy mắt, Lương Tịch nghe được nên theo gió mà đến một tiếng giao khiển trách, nhìn trộm lão nương rửa giấy lại vẫn dám nói năng hùng hồn. Ầm ầm, quang luân phiên cùng trường tiên chạm vào nhau, hai loại màu sắc dây dưa đồng thời, đất bị nhiễm phèn quyển thượng nổi lên mấy đạo cự đại lốc xoáy. Cây dâu khúc sông vẫn cứ bị năng lượng chạm vào nhau sinh ra cương phong từ cắt đứt. Trước một đoạn nước sông tuôn trào mà ra, sau một đoạn bị cương phong ngăn cản, chồng chất đến càng ngày càng cao, chân sau đủ chất đống cao hơn 10 mét, theo cương phong tiêu tan, nước sông như là một cái thác nước cầm ầm đè xuống, chấn động đến mức chung quanh lòng sông đều nứt ra, trên mặt nước cuốn lên rất nhiều màu trắng bọt biển dâng lên bờ sông, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là hơi nước. Ướt át lạnh lẽo hơi nước phun trên mặt, Lương Tịch mở mịt không biết, miệng há thật to, nữ nhân. Dưới ánh trăng cách hắn không tới 30 mét trên một khối nham thạch, một cái nhìn qua khoảng chừng 23-24 tuổi nữ hải chính dựng thẳng lông mày trừng mắt nhìn hắn, khắp khuôn mặt là tức giận. Mặt trái xoan, trường chạm vai, da rẻ cho dù này xa xa nhìn tới, cũng làm cho Lương Tịch cảm giác như là lòng trắng trứng như thế nhắn nhủi. Mắt hạnh trừng trừng, nho nhỏ mũi bởi vì tức giận hơi nhíu, tươi đẹp môi đỏ chăm chú mân đồng thời. Giữa lông mày không chỉ có thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, còn có nữ nhân mới có quyến rũ mê người. Cô gái vóc người thon dài, khoác trên người một tầng màu nâu áo choàng. Áo choàng và táo vừa chân lực va chạm quá trình bị xé rách ra đến, từ cô gái bẹn đùi trở xuống tất cả đều bị xé nát không thấy, cô gái một đôi thon dài trắng như tuyết thẳng tắp bắp đùi hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ánh trăng chiếu mặt trên, chiếu ra một vẻ rung động lòng người mê người màu sắc. Trường bào tuy rằng rộng lớn, thế nhưng không chút nào che giấu nữ hài ngạo nhân vóc người, Lương Tịch chỉ là hơi hơi liếc mắt một cái liền kết luận, cô bé này ngoại trừ bộ trường bào này, bên trong cái gì đều không có mặc. Quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1351, Vương gia trở về 4. Không. Trước 1351, Vương gia trở về 4 sáng ngày thứ 2 vào chiều thời điểm, Hứa Vị rõ ràng cảm giác được bốn phía bầu không khí rất rõ ràng không đúng, Dương cung bạt kiếm động một cái liền bùng nổ. Hứa Vị ngày hôm qua cũng theo Lương Tịch trong miệng giải một chút hắn việc làm. Tuy rằng bọn hắn hiện tại biết rồi những quan viên kia là bị quỷ giới chi chu khống chế được, thế nhưng cái này cũng không đại biểu tất cả mọi người biết. Kinh đô trong thành tin tức lan truyền cực nhanh, hiện tại e sợ hơn một nửa cái kinh đô thành người đều biết, Lương Tịch từ lúc quỷ giới trở lại, liền trắng trợn tàn sát kinh đô quan viên. Hứa Vị có thể nhìn thấy, đối diện trận doanh những quan viên kia, mỗi một người đều dùng nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn mình. Dù sao Lương Tịch toán là phía bên mình trận doanh, Lương Tịch một khi có chuyện, chính mình cũng là nhất định sẽ cùng theo một lúc rơi xuống nước. Tàn sát quan chức, cái tội danh này nhưng là đại không còn giới hạn, đủ khiến Lương Tịch tử cái 1100 vạn lần rồi. Vì lẽ đó những quan viên kia đều cho rằng, hôm nay lâm triều trên là có thể đem Lương Tịch đẩy vào hố lửa, thuận tiện cũng đem cùng trên một cái thuyền Hứa Vị cũng giải quyết đi, xong hết mọi chuyện. Hứa Vị nhìn đối diện trận doanh những quan viên kia, vừa nghĩ tới bên trong không biết có bao nhiêu người cũng là đẩy chi chu quái vật, nhất thời toàn thân phát lạnh. Lương Tịch a Lương Tịch, này có thể tốt như vậy à, ngươi bây giờ để cho ta vô cùng khó làm à, ngươi chỉ bảo hôm nay trên triều đình xem phát huy của ngươi, nhưng là ngươi một điểm nội tình đều không có tiết lộ, không có làm chuẩn bị để trong lòng ta sợ đến mức rất à. Hứa Vị vừa cùng đồng liêu mất tập trung chào hỏi, một bên thấp thỏm mà hướng xa xa nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy Lương Tịch xuất hiện. Nhưng là một mực chờ đến bắt đầu vào chiều rồi, Lương Tịch đều chưa từng xuất hiện. Hứa Vị gấp đến độ sau lưng đều là mồ hôi. Sở Vương bởi vì thân thể không có khỏi hẳn, vì lẽ đó ngày hôm nay như trước chưa từng xuất hiện. Lâm triều sự tình do Hứa Vị làm giúp. Ngày hôm nay Hứa Vị còn chưa mở lời, đối diện trận doanh thừa tướng Vương Vĩ Hồng liền mở miệng: "Hứa đại nhân, ngày hôm qua trong kinh xảy ra đại sự, không biết ngươi nghe được phong thanh không nha?" Vương Vĩ Hồng vừa mở miệng, phía sau hắn những quan viên kia lập tức nhất thiết nói nhỏ lên. Hứa Vị gặp không cả kinh nói: "Là nghe nói một chút, thế nhưng không biết Vương đại nhân nghe có phải là cùng ta nghe là cùng một chuyện nha?" Vương Vĩ Hồng trừng mắt lên: "Hứa đại nhân, ngươi không cần ỷ vào bệ hạ thân thể có dạng không có cách nào vào triều, liền coi chính mình có thể một tay che trời rồi, nói cho ngươi biết, này Sở Vương hướng nhưng là họ Sở." Vương Vĩ Hồng lời nói này có thể nói là nói được vô cùng nghiêm trọng, trong giọng nói ý tứ đã mơ hồ biểu đạt ra Hứa Vị là muốn xoán quyền ý tứ. Nguyên bản là không khí sốt sắng, nhất thời trở nên đều có chút gọi người không thở nổi. Mọi người đều biết Hứa Vị là Sở quốc đệ nhất đại thần, liền đều yên tĩnh lại, xem Hứa Vị ứng đối như thế nào. Nếu như ứng đối không tốt lời nói, mặt khác cái kia đảng phái tuyệt đối sẽ không chút lưu tình bỏ đá xuống giếng, đem Hứa Vị cái này đảng phái một lưới bắt hết. "Vương đại nhân, Sở Vương hướng cũng không họ Vương nha." Hứa Vị nhìn quen rồi sóng to gió lớn, cũng không thấy bất kỳ hoảng loạn, đến cùng mấy vị kia đại nhân là chết như thế nào, nói vậy Vương đại nhân là muốn so với ta rõ ràng hơn. Nghe được Hứa Vị, Vương Vĩ Hồng trong mắt lóe ra một vẻ hoảng loạn. Hứa Vị bén nhạy đã nhận ra điều ấy, liền đối với Lương Tịch suy đoán càng thêm vào hơn tự tin. Cái này Vương Vĩ Hồng, nhất định biết tin tức. Mặc dù hắn bây giờ còn là người sống, vậy cũng nhất định bị quỷ giới đón mua. "Hứa đại nhân, ngươi này có ý gì?" Vương Vĩ Hồng lớn tiếng quát lên, mấy vị kia đại nhân rõ ràng đều là bị Lương Tịch cùng thủ hạ của hắn giết chết, người chứng kiến không có 1000 cũng có 800, trên phố càng là có nghe đồn, Lương Tịch làm lại như vậy đã nhận được ngươi Hứa đại nhân bày mưu đặt kế, ngươi đây là tại thanh trừ dị kỷ. "Hừ, ngày hôm qua thì Lương rõ ràng khen mấy vị đại nhân, xa hơn sau mấy ngày, chỉ sợ cũng muốn luân phiên đến chúng ta rồi." "Đúng rồi, Lương rõ ràng khen đại nhân là cùng Hứa đại nhân ngươi đối chọi gay gắt tích cực nhất một cái, ngày hôm qua Lương Tịch người thứ nhất giết hắn, còn đem toàn bộ lương phụ san thành bình địa, chẳng lẽ không phải đạt được chủ ý của ngươi ư? Ngươi dám nói ngươi không biết chút nào ư?" Lại có người nhảy ra kêu lên. Hứa Vị nhìn lướt qua, nhìn đến là thái sử Vương Hải. Từ khi Trần Miễn chết rồi, Vương Hải liền lên tới thái sử vị trí. Hắn hiện tại âm dương quái khí nói chuyện, từng bước ép sát, trong ánh mắt lập lòe oán niệm cùng tàn nhẫn. Hứa Vị đang muốn mở miệng, đột nhiên truyền đến thái giám một tiếng hắt nặc: "Hoàng thượng giá lâm." Thanh âm của thái giám rõ ràng run run một thoáng, trong ngữ điệu tràn đầy kinh hỉ, ở đây chính đang nhao nhao ồn ào chư vị đại thần cũng lập tức sững sờ rồi. Căn bản cũng không có người nghĩ đến, Sở Vương dĩ nhiên vào hôm nay trở lại vào chiều, chuyện này quá gọi người bất khả tư nghị. Một lát sau, coi là thật nhìn thấy Sở Vương từ sau mảnh vải đi ra thời điểm, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt đều là không giống với. Hứa Vị lão lệ tung hành, một ngày trước mới nhìn đến Lương Tịch cho Sở Vương thi thuật trị liệu, vốn cho là lấy Sở Vương ngay lúc đó thân thể, muốn khôi phục ít nhất cũng phải 1 năm nửa năm thời gian, nhưng là căn bản không có người sẽ nghĩ tới, dĩ nhiên ngăn ngắn một ngày, Sở Vương là có thể đi lên hướng rồi. Tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, tuy rằng giữa lông mày như cũng là không che giấu được vẻ ngoài, thế nhưng Sở Vương thật sự đến rồi. Chỉ cần hắn đến rồi, như vậy đã ở vào trong mưa gió lảo đà lảo đảo vương triều, chẳng khác nào một cái định hải thần châm, hết thảy đều có thể lấy ổn định rồi. Vương Vĩ Hồng hòa vang biện hai người sắc mặt khẽ thay đổi, cùng nhau túi đầu khẩu hô hoàng thượng và thuế, thế nhưng trong mắt nhưng là tránh qua đạo đạo lệ mang. Tất cả đứng lên. Sở Vương giảng lời nói mặc dù trung khí không đủ, thế nhưng ánh mắt lấp lánh, ở đây không người nào dám cùng hắn đối diện. Vừa như thế nhau nhau, là chuyện gì xảy ra ạ? Sở Vương uy nghiêm hỏi. "Bệ hạ, là cái dạng này." Vương Vĩ Hồng chỉ lo Hứa Vị mở miệng, mau mau tiến lên một bước đạo: "Ngày hôm qua đại thần trong triều bị người giết hại 6 tên, Lương rõ ràng khen Lương đại nhân càng bị toàn gia diệt khẩu. Xin mời hoàng thượng vì là những cái kia chết oan đồng liêu làm chủ a." Vương Vĩ Hồng nói xong, nước mắt liền ào ào ào dâng lên. "Ồ, có chuyện như vậy?" Sở Vương tầng tầng một cái tát vỗ vào trên ghế dựa. "Đúng vậy. Hơn nữa theo có thể tin tức, tất cả những thứ này chủ lịch sử Hứa Vị Hứa đại nhân, mà làm ra tất cả những thứ này tội, là Lương Tịch cùng thủ hạ của hắn." Vương Hải tiến lên lớn tiếng nói: "Xin mời bệ hạ vì ta sao làm chủ?" "Có chuyện như vậy?" Sở Vương nhìn phía Hứa Vị. "Bệ hạ, chứng cứ xác thực, cầu bệ hạ làm chủ cho chúng ta, bắt gian thần hứa vị. Vương Hồng Vĩ vừa mở miệng, ở đây một nửa đại thần đều quỳ xuống, khóc lóc kể lệ thỉnh cầu nói. Cảnh tượng này không chỉ có là hứa vị, liền ngay cả Sở Vương cũng sợ hết hồn. Chuyện gì thế này? Sở Vương lạnh lùng nói. Bệ hạ, trong này là có nguyên nhân. Hứa vị nhịn không được, chính muốn nói ra trận tướng, đột nhiên đại điện ở ngoài truyền tới một thanh âm trong trẻo. Là ai nói là hứa đại nhân làm chủ nha, cái kia rõ ràng là bản vương mệnh lệnh. Âm thanh vừa ra, toàn bộ đại điện như là sôi sùng sục như thế. Là vương gia. Vương gia trở về rồi. Vương Hồng Vĩ hỏa vang biển cái kia một sắc mặt của mọi người, soạt lập tức liền thay đổi. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1352, vương gia trở về năm. Không. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến cung vàng điện ngọc trước cửa. Sở Vương trong mắt cũng tràn đầy chờ mong. Ở đây người trong lòng người đều bắt đầu thấp thỏm không yên, cần vương gia lúc này trở lại, thật sự là quá không bình thường rồi. Hơn nữa hắn vừa nói tất cả những thứ này đều là hắn chỉ điểm, đây là ý gì? Này không phải tương đương với nói là đánh Vương Hồng Vĩ hòa vang biển bọn hắn một phái kia mà sao? Trước đó còn có một chút chưa quyết định phái trung lập, giờ khác này đã nhận ra thiên bình vi diệu nghiêng, liền trong lòng đều quyết định chủ ý, nếu như chốc lát nữa tình thế hơi hơi không đúng, liền lập tức hướng phát triển cẩn vương gia cùng hứa vị đại nhân phía bên kia. Mấy giây về sau, một trận cười sang sảng âm thanh truyền đến, phong thần tuấn lãng cẩn vương gia cất bước mà ra, từng bước sinh gió, khí thế lập tức liền đem hết thảy đại thần đều ép xuống. Mọi người tại đây thậm chí mơ hồ đều có một loại không cách nào nhìn thẳng thái dương cảm giác. Tham kiến hoàng thượng. Cẩn vương gia hướng Sở Vương thi lễ một cái, thần đệ sau khi trở lại không có trước tiên tham kiến hoàng thượng, kính xin hoàng thượng chủ tội. Trở về là tốt rồi, trở lại chính là giúp chấm đại ân a. Sở Vương trên mặt xuất hiện một mặt chiều hồng, cao hứng thậm chí ho khan đi ra. Thái giám bên cạnh vội vàng đưa lên tấm lụa. Năng lực hoàng thượng phân ưu là thần đệ bản phận. Cẩn vương gia ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh hưu thần mà hướng trong đại điện nhìn quét quá khứ. Từng cái cùng cẩn vương gia đối diện đại thần, đều cảm giác vương gia ánh mắt trực thấu chính mình đáy lòng, để cho bọn họ trái tim đột nhiên co rụt lại, không tự chủ được đem đầu rủ xuống. Chờ đến Cẩn Vương gia cùng Hứa vị đối diện thời điểm, Cẩn Vương gia đột nhiên hướng Hứa vị bí mật một cái chớp mắt. Hứa vị sững sờ, nhất thời hiểu được, này Cẩn Vương gia là giả mạo. Ta là Lương Tịch. Cẩn Vương gia dùng môi nói nhanh chóng nói rằng, sau đó lại biến thành một bộ nghiêm túc dáng dấp, hướng về những người khác nhìn sang. Lương Tịch. Lương Tịch. Tiểu tử này điên rồi. Hứa vị nhất thời ngẩn ra, Lương Tịch lá gan cũng quá lớn, lại dám giả mạo Cẩn Vương gia. Nếu như đến thời điểm bị vạch trần, coi như là nguyên bản chính mình có lý, cái kia cũng không khả năng nói rõ được rồi. Bất quá Lương Tịch mới không có loại này lo lắng. Cẩn Vương gia năm đó là tử ở trước mặt mình, trừ mình ra, liền ngay cả Cực Lạc Quỷ Vương đều không có thấy tận mắt đến Cẩn Vương gia tử, vì lẽ đó căn bản cũng không cần lo lắng có người chỉ ra và xác nhận mình là giả dối. Lại nói Cẩn Vương gia trước khi chết đem chính hắn nguyên anh, con cọp kia giao cho chính mình nuốt chửng, bởi vậy, chính mình biến hóa thành Cẩn Vương gia ở vẻ bề ngoài trên, có thể nói là không hề có một chút kẽ hở, coi như là tóc gáy trên người số lượng, bất ẩn tật đều không có khác biệt, như bị người nói là giả dối, vậy càng là không thể nào. Ở Lương Tịch cái này giả vương gia ánh mắt nhìn gần xuống, ở đây người người khí thế đều bị ép tới một tia không dư thừa. Hoàng thượng, thân đệ mới vừa trở về, có một chuyện muốn hướng hoàng thượng bẩm báo. Cẩn vương gia hướng Sở Vương hành lễ nói. Nói. Sở Vương vội vàng nói. Thân đệ ở thất giới hôn chiến chỗ, liền ra ngoài đi dạo, hy vọng có thể tìm được có thể mở ra lối riêng, sớm ngày xong xuôi chiến tranh phương pháp. Như vậy có thu hoạch gì sao? Sở Vương hỏi. Thu hoạch là có, thế nhưng là một cái khía cạnh khác. Cẩn vương gia khẽ mỉm cười nói. Là cái gì? Bẩm hoàng thượng, ở thân đệ du lịch thời điểm, đã từng cùng quỷ giới một ít yêu nghiệt ngắn ngủi tiếp xúc qua, đồng thời đã được kiến thức bọn hắn một ít quỷ bí phép thuật. Cẩn Vương gia ánh sáng lạnh lẽo từ Vương Vĩ Hồng Hòa vang biển bọn người trên thân đảo qua. Mấy vị này đại thần đều chỉ cảm thấy sau lưng từng trận lạnh cả người, không tự chủ được rụt cổ một cái. Là pháp thuật gì? Sở Vương lông mày hơi nhíu lại. Loại pháp thuật này vô cùng thâm độc, thần đệ ban đầu nhìn thấy lúc cũng là giật nảy cả mình. Cẩn Vương gia vừa nói, một bên từ trong tay áo lấy ra một quả màu da cam thính phong thạch đến, hoàng thượng mời xem, loại này thính phong thạch hoàng trên nhất định từng thấy, ở đưa vào chân lực về sau, có thể ghi chép xuống lúc đó khối đá này bên người phát sinh tất cả, phía dưới thần đệ xin mời hoàng thượng cùng chư vị đại nhân nhìn cái môn này ác độc phép thuật. Sau khi nói xong Cẩn Vương gia cố ý tăng thêm một câu, hơi lớn người, sau khi xem xong không muốn mồ hôi lạnh ứa ra nha. Nghe được câu này, Sở Vương trong mắt đột nhiên bùng lên mà ra một vệ tinh mang. Sở Vương lặng lẽ phất phất tay, đứng ở hắn một bên thái giám liền lặng yên không một tiếng động lùi ra. Chân lực truyền vào thính phong thạch thiểm diệu ra nhạt hào quang màu vàng, quang thả ra một bó màn ánh sáng. Đại gia con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ánh sáng. Màn ánh sáng trên cảnh tượng là ở một mảnh ngói vỡ tường đổ trong, mấy trăm tên chiến sĩ tỏ rõ vẻ thất kinh chạy trốn, thính phong thạch quang thả ra hình ảnh cũng là trên dưới sốc này, có vẻ cực kỳ hoảng loạn. Đột nhiên hình ảnh ổn định lại, quan sát mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trong hình xuất hiện liên miên che kín bầu trời ô nha. Những này ô nha như là bị dầu sôi rội quá như thế, trên người không ít địa phương đều lộ ra xương, có vẻ cực kỳ dữ tợn, càng thêm đáng sợ là chúng nó mỗi một con đều có ba con mắt, hình thành một loạt ở trên mũi phương, lập loè tà ác thâm thẳm ánh sáng xanh lục. Lẽ nào này mấy trăm tên chiến sĩ đều bị những này ô nha ăn hết sạch rồi hay sao? Sở Vương chân mày nhíu chặt hơn. Hoàng thượng mời xem. Cẩn Vương gia nói. Hình ảnh kế tục, những ô nha đó như là đột nhiên nhận lấy lực lượng nào đó điều động như thế, hướng về những này chiến sĩ đột nhiên vào tới. Các chiến sĩ há to mồm giống to, cơ múa vũ khí muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Tàng lớn ô nha nắm lấy cánh tay của bọn họ cùng vai, không để cho bọn họ nhúc nhích. Những này ô nha sức mạnh cũng là lớn đến mức gọi người khó có thể tưởng tượng, hơn 10 cái dĩ nhiên cũng làm để một vị thành niên chiến sĩ không thể động đậy rồi. Mà bây giờ Thính Phong trong đá hình ảnh cũng có chút nghiêng, hiển nhiên lúc đó ở ghi lại cảnh tượng này tu chân giả cũng đã bị ô nha cho chế trụ. Đột nhiên, từng con ô nha đứng, đỗ tại những này chiến sĩ ngực bên trái, thuộc về trái tim vị trí. Chúng nó muốn làm. A. Sở Vương kinh ngạc lên tiếng. Ở đây các đại thần cũng là hoảng sợ che miệng lại, không ít người thậm chí quay lưng đi không dám nhìn nữa. Trong hình, một con kia chỉ ô nha chỉnh tề như một mãnh liệt mà cúi đầu, thật dài miệng dùng sức đâm vào các chiến sĩ lồng ngực. Các chiến sĩ vặn vẹo khuôn mặt biểu lộ bọn hắn ở thừa nhận lớn đến mức nào thống khổ. Bọn hắn thống khổ hò hét, hầu như đều muốn xông ra này không tiếng động màn ánh sáng rồi. Những này ô nha thân thể hơi dãy rủa, miệng toàn bộ đều đâm vào chiến sĩ ngực, sau đó hầu như cả cái đầu đều chui vào. Máu tươi từ các chiến sĩ ngực không ngừng kích thất giới đệ nhất tiên bắn ra, xối tại những này ô nha trên người, đem chúng nó tới đến như là từ dòng máu bên trong mỏ đi lên như thế. Một con quạ bỗng nhiên uốn một cái cổ, ngẩng đầu lên, đồng thời bị kéo ra tới, còn có chui ở nó trên miệng một viên còn tại dùng sức nhảy lên trái tim. Nhìn cái kia mỗi nhảy động một cái, liền bắn ra một luồng máu tươi trái tim, ở đây chí ít đại thần đều xoay người nôn khan lên. Hứa vị Sở Vương sắc mặt khó xem tới cực điểm. Sự tình còn chưa kết thúc đây này các vị. Cần Vương ra âm thanh vang lên, ác mộng vừa mới bắt đầu. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1353, Vương gia trở về 6. Không. Chương 1353, Vương gia trở về 6. Sau đó, mọi người tại đây thấy được để cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được một màn. Ở tê cả da đầu, cổ họng sợ hãi cảm giác, bọn hắn nhìn thấy này từng con ô nha đem các loại chiến sĩ trái tim ngậm đi ra, sau đó một cái nuốt vào. Ô nha cái cổ theo trái tim nuốt vào lúc một cổ, tuôn ra mang theo tảng lớn máu tươi nhỏ giọt xuống. Những này ngờ vực bẩn ô nha đều là quỷ giới quái vật sao? Mặc dù là nhìn quen rồi sóng to gió lớn Sở Vương, giờ khắc này trong thanh âm cũng mang tới từng tia run rẩy. Hoàng thượng, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Cẩn Vương ra nói. Trên tấm hình ô nha giương cổ lên, như là phát sinh một tiếng kêu quái dị, sau đó cả người từ các chiến sĩ trái tim vị trí chui vào. Bọn hắn chui vào rồi. Hiện trường có người kinh hô. Chờ đến ô nha toàn bộ chui vào sau, khiến cho người kinh ngạc chuyện xuất hiện. Nguyên bản trên ngực vết thương, dĩ nhiên chậm rãi khép lại, cuối cùng liền một tia vết tích đều không hề lưu lại. Chúng nó đây là muốn. Sở Vương vẫn không có nói, nguyên bản vốn đã bị nuốt trái tim, đã chết đi cái kia chút chiến sĩ, dĩ nhiên từng cái mở mắt ra, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, đồng thời một lần nữa cầm lên vũ khí trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Cung vàng điện ngọc bên trong tất cả xôn xao. Vương Vĩ Hồng, Vương Hải trên đầu mồ hôi rơi như mưa. Lúc này Thính Phong thạch tuy rằng rơi trên mặt đất, chỉ có thể soi sáng những này chiến sĩ chân nhỏ, thế nhưng mọi người tại đây vẫn là có thể tinh tường nhìn ra, những này chiến sĩ ở ô nha chui vào về sau, cũng nặng mới sống trở lại, đồng thời cùng di vãng hầu như không có khác nhau. Nếu không phải trước đó biết rõ người, dễ, cái bản tiểu không khả năng phát hiện những này chiến sĩ có biến hóa. Hoàng thượng, ngươi có nghĩ tới hay không, những này bị ô nha đã khống chế chiến sĩ nếu như lẫn vào chúng ta sở đội, sẽ có dạng gì ảnh hưởng? Cẩn Vương ra mở miệng hỏi. Mọi người tại đây tinh tế vừa nghĩ, nhất thời mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Nếu như công thành, những này chiến sĩ bị biên ở phía sau, bọn hắn bất cứ lúc nào có thể đối với bên ta chủ tướng tiến hành giết chóc, nếu như thủ thành, bọn hắn có thể làm nội ứng, trợ giúp tấn công quân địch mở cửa thành ra, một khi thành công, những ô nha đó liền hoàn toàn có thể rời đi ký chủ, lại đi tìm cái kế tiếp ký chủ. Cẩn Vương ra nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều giống như một cái búa tạ đánh vào ở đây trái tim của mỗi người trên. Vương gia này phen lời nói đến có lý, nếu là như vậy, tối ảnh hưởng xấu tiểu khả năng là chiến sĩ của chúng ta trong lúc đó lẫn nhau không tồn tại nữa tín nhiệm, không chỉ có phải đề phòng kẻ địch, còn phải đề phòng chính mình chiến hữu bên cạnh, lòng người một khi không thể ngưng tụ, quân ta bách chiến tất nhiên không thể có một thằng a. Hứa vị cảm khái nói. Hoàng thượng, thần đệ còn có một chuyện muốn bẩm báo. Cẩn Vương gia mở miệng lần nữa nói, ở mấy ngày trước bốn thú thành bên trong liền xảy ra chuyện như vậy. Cái gì? Sở Vương gấp đến độ ho khan lên tiếng, thở một hồi mới bình phục hô hấp, yếu ớt nói, chuyện gì xảy ra? Mau nói đi. Cung vàng điện ngọc bên trong những đại thần này nghe nói bốn thú thành có biến, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra cực kỳ thần sắc sốt sắng. Bốn thú thành là cao quý sở quốc thành thị lớn thứ ba, càng có thể nói là kinh đô cùng Dương đều cái này hai tòa thành trì môn hộ, một khi thất thủ, kinh đô cùng Dương đô thành chẳng khác nào mở rộng ôm ấp nên tiếp quỷ giới đại quân, hậu quả khó mà lường được. Bốn thú thành tình huống bây giờ làm sao? Sở Vương nhanh hỏi tiếp. Bẩm hoàng thượng, thú thành ở Thiết Tê quân cùng thủ thành quân cùng Lương Tịch cộng đồng nỗ lực, đã đánh tan đến địch, không quá nặng điểm, đốt, không phải nơi này. Cẩn Vương ra trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, trọng điểm là, đến đây tấn công, chính là bị những này ô nha đã khống chế chiến sĩ. Cái gì? Sở Vương tức giận dưới, một cái tát vỗ vào lòng y y. Sở Vương nổi giận, ở đây quan chức cùng nhau quỳ xuống khẩu hô vạn tuế hỉ nộ, chỉ có Lương Tịch giả trang Cẩn Vương ra như trước đứng nghiêm. Hơn nữa những này bị ô nha khống chế lại, là đại danh đỉnh đỉnh Vương phụ quân. Cẩn Vương ra, như là bạn thai một thoáng, nặng nề đánh vào ở đây những quan viên này gò má trên, để cho bọn họ rát đến đau. Nếu không phải Lương Tịch đúng lúc nhìn thấu bọn hắn quỷ kế, mấy trăm ngàn vương phụ quân, mấy triệu quỷ giới đại quân, bọn hắn trong ứng ngoài hợp, cho dù là hai cái bốn thú thành, e sợ cũng đã bị rời bình rồi. Cần Vương ra đúng lúc hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng. Vương phủ quân, Vương phủ quân, không nên nha, chuyện gì xảy ra Vương phủ quân đây? Sở Vương tự lẩm bẩm. Thừa tướng Vương Vĩ Hồng lúc này nhảy ra ngoài nói, Hoàng thượng, bởi vậy có thể thấy được Trấn Đông Vương đã cùng quỷ giới cấu kết, kính xin Hoàng thượng mau mau hạ chỉ, tiêu diệt Trấn Đông Vương phủ, thủ tiêu Vương phủ quân. Chấm đã. Cần Vương ra vung tay lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Vương Vĩ Hồng, bản vương vẫn không có nói, Vương đại nhân làm sao vội vã như thế, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Ta mới không có gì quỷ. Vương Vĩ Hồng bị Cẩn Vương gia tranh đến chỗ dạ, mau mau lui về sau một bước. Không có quỷ vậy dĩ nhiên là tốt. Cẩn Vương gia hừ một tiếng, tiếp tục nói, Hoàng thượng, chuyện này kỳ thực còn có ẩn tình. Cái gì ẩn tình? Căn cứ thần đệ trong bóng tối điều tra, Trấn Đông Vương từ lúc Lương Tịch đi tới quỷ giới thời điểm, cũng đã bị toàn lực không tưởng rồi, hiện tại Vương phủ quân căn bản cũng không có bao nhiêu chi do Trấn Đông Vương khống chế. Hoàng thượng ngươi e sợ không biết, ở ngươi quang thời gian trước không thượng triều thời điểm, trong triều không ít đại thần cùng nhau chỉ trích Trấn Đông Vương cùng Tiểu Vương gia, này mới đưa đến Trấn Đông Vương toàn lực không tưởng. Nếu như trong đó có vấn đề, lúc đó những cái kia chỉ trích Trấn Đông Vương cùng Tiểu Vương gia đại nhân, e sợ mới là có vấn đề. Nhìn thấy đại thần bên trong có người muốn mở miệng, Cẩn Vương gia mắt hổ trừng, nhất thời gọi những người kia hai đầu gối như nhũn ra, không còn dám mở miệng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, kinh đô xảy ra rất nhiều biến hóa, rất nhiều chuyện đều trở nên quỷ dị cùng không bị khống chế, vì lẽ đó thần đệ hoài nghi. Cẩn Vương gia quét mắt ở đây đại thần, từng chữ đạo, những này đại nhân trong cũng có người bị ô nha đã khống chế. Cẩn Vương gia lời nói này như một tảng đá lớn tập trung vào bình tĩnh hồ nước. Một viên đá khơi dậy ngàn cơn sóng. Thế nhưng thân phận của hắn đắt vì vương gia, ở đây những đại thần này căn bản không ai dám trực tiếp đứng ra phản bác. Ngươi có chứng cứ gì sao? Sở Vương trần chờ nói. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại, không thể chỉ nghe Cẩn Vương gia lời nói của một bên. Hoàng thượng, thần đệ hôm nay tới nơi này, chính là vì chứng minh cho hoàng thượng xem, cho người trong thiên hạ xem, đem những này bị quỷ giới khống chế yêu tà diệt trừ, đem những cái kia bị yêu tà thu mua quan chức chém giết, gian đe. Cẩn Vương gia hai mắt như điện, uy thế dưới, căn bản không có người dám cùng hắn nhìn thẳng. Liền ngay cả Hứa Vị cũng âm thầm hoảng sợ, Lương Tịch giờ khắc này phát ra kinh người khí thế. Kỳ thực, Lương Tịch giờ khắc này là thật sự nổi giận. Lấy thực lực bây giờ của hắn, lên trời xuống đất, rời sông lấp biển không cái gì không thể, thậm chí ngay cả thí thần chuyện như vậy hắn cũng đã làm được đã qua. Ở tình huống như vậy, vẫn còn có người dám thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm, ở sau lưng phá rối. Lương Tịch là một cái yêu thích sau lưng đánh người ám con người, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác ở sau lưng mình đâm dao. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1354, diệt trừ yêu nghiệt trên. Không. Chương 1354, diệt trừ yêu nghiệt. Ngươi làm sao chứng minh? Sở Vương hỏi, chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu có một tia sai lệch, mặc dù ngươi là chấm ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, chấm cũng tuyệt đối sẽ không thiên vị ngươi. Ta hiện tại rồi cùng ngươi không phải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, vì lẽ đó xin mời tận tình thiên vị ta. Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng, trên mặt nhưng là duy trì vừa dáng dấp nghiêm túc, nói, kỳ thực thần đệ còn bị người nhờ vả, có một việc muốn nói cho hoàng thượng. Là cái gì nha? Sở Vương cao mày nói, để châm đoán một cái, chẳng lẽ là Lương Tịch sự tình? Hoàng thượng anh minh, Cẩn Vương gia đạo, sự tình chính là như vậy. Ngày hôm qua Lương Tịch làm tất cả, thần đệ trước đó đã nói qua, đều là thần đệ chỉ điểm. Hôm nay tới nơi này, thần đệ cũng phải chứng minh thần đệ tại sao để Lương Tịch làm như thế, miễn cho để một ít gian tà nụ cười hãm hại Trung Lương. Cẩn Vương gia nói lời nói này thời điểm, hồi chiều Vương Vĩ Hồng hòa vang biển nhìn lướt qua. Vương gia ngươi đây là ý gì? Vương Hải lúc này cũng không sợ không nể mặt mũi rồi, dám nói nhiều một câu, lão tử xuyên bạo ngươi dám mắt. Cẩn Vương gia dùng chỉ có hai người nghe được âm thanh uy hiếp nói. Vương Hải không nghĩ tới Cẩn Vương gia dĩ nhiên mở miệng sẽ như vậy thô tục, trong lúc nhất thời trố mắt ngất mồm, căn bản không nói ra lời. Hoàng thượng, mời xem cái này một cái. Cẩn Vương gia lấy ra một cái khác khối thính phong thạch. Khối này thính phong thạch là Lương Tịch ngày hôm qua đi lương rõ ràng khen Lương phủ lúc nhiếp làm bạn sao, sau đó lại ảo thuật dường như đã lấy ra một cái cự đại khối băng để dưới đất. Mọi người thấy khối băng bên trong niêm phong lại đồ vật, nhất thời lấy làm kinh hãi, là Lương đại nhân đầu. Lại nhìn kỹ rõ ràng chút, Cẩn Vương gia quát khẽ một tiếng. Mọi người chăm chú nhìn lại, Hứa Vị kinh ngạc nói, là một con nhện. Chi chu bụng của Cùng Lương rõ ràng khen đầu giống nhau như lúc, chuyện gì thế này? Sở Vương không hiểu hướng Cẩn Vương gia nhìn sang. Đây chính là thần đệ ngày hôm nay muốn hướng hoàng thượng chứng minh chuyện thứ hai. Cẩn Vương gia đích thực lực lại một lần nữa chuyển vào tiến vào thính phong thạch. Trên tấm hình triển hiện chính là Lương Tịch hôm kia hướng về Lương gia hậu viện lúc cảnh tượng. Ngôi thứ nhất thị giác hướng về mọi người tại chỗ thể hiện rồi Lương rõ ràng khen là như thế nào bị chi chu khống chế, bọn hắn toàn gia đều là như thế nào bị chi chu nuốt rơi đầu, sau đó khống. Tình cảnh nhìn thấy mà giật mình, sau khi xem xong toàn bộ cung vàng điện ngọc yên lặng như tờ. Chư vị đại nhân, các ngươi còn có cái gì tốt nói? Cẩn Vương gia hỏi ngược lại. Tĩnh. Trong đại điện yên tĩnh một mảnh, thậm chí có thể nghe được mọi người ngắn ngủi tiếng hít thở. Hoàng thượng, tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng rồi. Cẩn Vương gia hướng về Sở Vương đạo, Lương rõ ràng khen là bị quỷ giới mặt khác một loại sinh vật, cũng chính là loại con nhện này khống chế được. Loại con nhện này hiển nhiên là nuốt chửng người đầu về sau, bụng liền sẽ biến thành người này dáng vẻ, đồng thời đã có được người này tư duy, do đó có thể thay thế người này làm bất cứ chuyện gì. Trước đó con của hắn loại khác thường hành vi đều là này con nhện dở trò quỷ. Mọi người theo Lương Tịch ngón tay phương hướng nhìn tới, đóng băng bên trong chi chu dương nhanh múa vớt, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Với là có thể đoán ra được, cùng Lương rõ ràng khen cùng, hoặc là bị ô nha hoặc là chi chu đã khống chế, hoặc là chính là tâm trí không kiên định bị đón mua. Cần Vương gia nhìn phía Vương Vĩ Hồng Hòa Văn Biển, Vương đại nhân, Vương đại nhân, các ngươi cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao? Đạo lý? Này chuyện này, Vương Vĩ Hồng ngáp úng, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, miệng như là gió như gió, liên tục trong chiều ao hám đi vào. Vương đại nhân miệng thực sự là rất khác biệt đây, dĩ nhiên như là mềm mại túi nước như thế, có thể lom đi vào như vậy một đại khối. Cần Vương gia cười nói, hoặc là có thể hay không nói như là chi chu cái bụng như thế, mềm mại có thể có rút lại đây. Nghe được Cần Vương gia xung quanh quan chức sắc mặt xoạt một thoáng thay đổi, không hẹn mà cùng lui về phía sau đi. Thời gian trong trước mắt, cung vàng điện ngọc trung ương chỉ còn dư lại Lương Tịch cùng Vương Vĩ Hồng nhìn nhau. Có ai không? Hộ giá. Như là đã sớm chuẩn bị như thế, ngăn ngắn trong khoảnh khắc, nhóm lớn thiết giáp chiến sĩ cầm trong tay vũ khí vọt tới, đem chọn cái cung vàng điện ngọc vây lại đến mức nước chảy không lọt. Lúc này Vương Vĩ Hồng trái lại bình tĩnh lại. Ngươi là làm sao mà biết được? Vương Vĩ Hồng hờ hững cười nói, ta vừa nghĩ tới ngươi bây giờ là dùng cái mông đang đọc diễn văn, ta liền đặc biệt buồn nôn. Cẩn Vương gia nói, ta hỏi ngươi là làm sao biết ta không phải nguyên lai Vương Vĩ Hồng? Vương Vĩ Hồng căm tức nhìn Cẩn Vương gia, cái cổ như là nước sôi bên trong nút gỗ như thế, trên dưới rung động, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống như thế. Hắn nói ra lời nói này, cũng chẳng khác nào là thừa nhận thân phận của chính mình. Mọi người tại đây đều lại lui về sau một bước, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cung vàng điện ngọc ngay chính giữa Vương Vĩ Hồng. Nói ngươi là cái mông, ngươi cũng thật là cái mông a. Cẩn Vương gia bất đắc dĩ thở dài, chuyện như vậy dùng đầu gối muốn cũng nghĩ ra được rồi. Hứa vị Hứa đại nhân là đại trung thần, ta đối hắn là tuyệt đối yên tâm, vì lẽ đó chỉ cần là phản đối với hắn, ta liền tin tưởng nhất định là có vấn đề, đặc biệt ngươi phản ứng như thế này còn đặc biệt kịch liệt. Ồ đúng rồi, Vương Hải đại nhân ngươi không cần lui về phía sau à, tới nơi này đứng, ta cũng rất tò mò ngươi là chuyện gì xảy ra đây. Cẩn Vương gia quay đầu quay về Vương Hải như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói. Phân phật một tiếng, Vương Hải chung quanh quan chức lóe lên xa 3 mét, mỗi một người đều dùng vừa kinh vừa sợ ánh mắt gắt gao trừng mắt hắn. Ta. Vương Hải sắc mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn về Sở Vương, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, hoàng thượng, cứu mạng a. Cứu mạng a hoàng thượng. Ta là bị oan uổng a. Ta không có bị ô nha ăn đi trái tim, cũng tuyệt đối không phải là bị chi chu ăn rơi đầu, hết thảy đều là Vương đại nhân đầu độc của ta nha. Nhìn thấy Vương Vĩ Hồng đầu cùng cái cổ giữa đột nhiên lộ ra một cái khe, đồng thời đối với mình lộ ra cắn răng nghiến lợi vẻ mặt, Vương Hải kêu thảm một tiếng, hai cái chân liên tục run cầm cập, một dòng nước nóng nhất thời từ trong đũng quần dâng lên, xông vào giấy. Là Vương đại nhân nói với ta, nói chỉ cần ta trợ giúp hắn đẩy đổ Hứa vị đại nhân, ta chính là tâm phúc của hắn, sau đó cho ta thăng quan, tất cả đều dễ nói chuyện, hắn trả lại cho ta 30 vạn lượng bạc, ta cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới lên hắn kế hoạch lớn a hoàng thượng. Vương Hải một bên khóc vừa nói, cái trán ở trên sàn nhà dập đầu đến vang ầm ầm, không được bao lâu, trên ghế ấy chính là một mảnh máu thịt bé bét. Dáng dấp như vậy à, cái kia Vương đại nhân, ngươi có nguyện ý hay không đem giống như ngươi đồng bạn đều chỉ cho chúng ta đây, ngược lại âm mưu của các ngươi cũng đã bị vạch trần rồi, là Cẩn Vương gia lòng tốt mà nhắc nhở. Ngươi đi chết. Vương Vĩ Hồng một tiếng gầm lên, tóc từng cây như là thép ngội dựng đứng lên, trận mắt trừng mắt chúng đầu lập tức bay lên, như là đạn pháo như thế hướng về Cẩn Vương gia bay qua. Liền chút tiền đồ này, ta cũng không phải chưa từng thấy. Cẩn Vương gia lẩm bẩm, thực sự là nhược bạo nha. Khí. Đại chi chu phát sinh một tiếng kêu quái dị, trong cổ họng tơ nhện phạch một cái giãn ra, mang theo lớn cháy nhảy đổ ập xuống quay về Cẩn Vương gia phủ đầu bao phủ xuống. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1355, diệt trừ yêu nghiệt dưới. Không. Chương 1355, diệt trừ yêu nghiệt dưới. Cẩn thận. Hứa vị kể ra câu nói này lúc sau đã chậm. Mạng nhện đã đem Cẩn Vương gia toàn bộ cuốn ở trong đó. Con kia to bằng chậu rửa mặt nhện bò trên mặt đất quay về mọi người, trên phần bụng Vương Hồng Vĩ mặt không ngừng vặn mèo, bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ có loại muốn nôn mửa kích động. Hộ giá. Hộ giá. Thái giám the giọng nói giống to. Chi Chu hiển nhiên là cảm thấy hắn quá phiền, lại là một cái tơ nhện phun ra. Thái giám đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị tơ nhện lập tức cuốn lấy, không ít còn tràn vào trong miệng hắn. 3 giây đồng hồ về sau, thái giám mặt bắt đầu vặn mèo, tơ nhện như là từ bên trong thân thể của hắn hấp thụ máu tươi như thế, đầu tiên là màu phấn hồng, sau đó biến thành màu đỏ tươi. Mà theo tơ nhện màu sắc thay đổi sâu, thái giám cả người như là bị rút khô như thế, thậm chí đều chưa kịp phát sinh lên gì, liền trở nên đen tối khô gầy, như là bị cháy rủi khô mục như thế. Thái giám đưa tay còn muốn dãy rủa một thoáng, thế nhưng cánh tay khẽ huy động, lập tức răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Cung vàng điện ngọc bên trong sắc mặt của mọi người lập tức liền đều thay đổi rơi mất. Cảnh tượng này thật là đáng sợ. Thở phi phò. Lại là 2 tiếng vang lên giòn giã, tảng lớn tơ nhện từ chi chu trong miệng xì ra, đem cung vàng điện ngọc cửa lớn lập tức phong bế. Phía ngoài thiết giáp vệ sĩ dùng đao thương kiếm kích đều không cách nào hư hao tầng này tơ nhện, hỏa thiêu cũng không có cách nào, trong thời gian ngắn bọn hắn dễ, cái bản tiểu không khả năng vọt tới đi vào. Cung vàng điện ngọc người bên trong người mặt như màu đất, coi như là Hứa Vị, giờ khắc này lòng bàn tay cũng nắm bắt một cái mồ hôi. Chi Chu tiêu diệt thái giám, phong bế cửa điện, Tiêu Ngạo trong lúc nhất thời hùng hăng tới cực điểm, xoay người mặt hướng Sở Vương. Bảo vệ hoàng thượng. Hứa Vị cái thứ nhất hô to lên tiếng, sau đó phấn đấu quên mình chắn Sở Vương trước mặt. Chi Chu phát sinh một trận hê hê cười quái dị, bụng một cổ chỉ lát nữa là phải bắn ra tơ nhện, Cẩn Vương ra âm thanh đột nhiên giọng ồm ồm vang lên, ngươi có phải hay không không thèm đếm xỉa đến ta. Chi Chu thân thể run lên bần bật, xoay người lại, trước người cái kia hai hàng mắt nhỏ bên trong lập lòe không dám tin vẻ mặt. Trong đại điện những người còn lại cũng đều lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Vương gia còn chưa có chết. Vương gia không có chuyện gì. Ai nói ta có việc nha. Trên đất cái kia một bãi tơ nhện phần phật một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, Cẩn Vương gia lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mặt mọi người. Chi Chu chậm rãi lui về phía sau đi, nó hiển nhiên ý thức được, trước mắt cái này vạch trần ra thân phận mình người, tuyệt đối không phải là mình có thể đối phó được. Ở đây hẳn là cũng không có thiếu đồng loại của ngươi, không có ý định đem bọn họ đều gọi ra. Cẩn Vương gia mang trên mặt nụ cười quỷ bí. Chung quanh các quan lại nghe được câu này, nhất thời từng cái lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó dồn dập lần đi rất xa, chỉ lo bên cạnh người này chính là Chi Chu hoặc là Ô Nha khống chế. Cẩn Vương gia hướng phía trước đạp một bước, Chi Chu liền hướng phía sau co lại một bước. Chi Chu bị bức ép đến góc tường, không thể lui được nữa, nó tám cái chân đột nhiên dùng sức mà chống đỡ lên, bụng kịch liệt co rút lại phát sinh một tiếng cực kỳ sắc bén nổ đùng. Làm sao? Sợ hãi? Hay vẫn là muốn báo tin? Cẩn Vương gia quần áo không gió tự cổ, chân lực giống như là thủy triều đổ xuống mà ra, phá. Một tiếng này quát lớn ngầm có ý long tộc rồng gầm âm thanh, lại là ở cung vàng điện ngọc cái này có hạn bên trong không gian. Kim Long vốn là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên tồn tại, Kim Long vừa ra, thế gian vạn vật đều nằm rạp run rẩy. Cung vàng điện ngọc bên trong mọi người chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, cảnh tượng trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ, toàn thân như nhũn ra, hầu như đứng cũng không có cách nào đứng thẳng. Cẩn Vương ra ánh mắt sáng quắc bốn phía nhìn quét. Chu vi phổ thông tất cả mọi người đã vòng vo ngã trên mặt đất, thế nhưng trong đó có một phần cũng đã hiển hiện ra bọn hắn không bình thường đến. Có chút quan viên đầu ở không bình thường trước di động về phía sau cùng run rẩy, còn có chút quan viên ngực cao cao nhô lên, như là đột nhiên mọc ra một cái cự đại nhũ phòng. "Đều lăn ra đây cho ta." Cẩn Vương gia dùng sức dậm chân một cái, vô hình long uy lập tức phóng thích ra, chấn động đến mức cả tòa cung vàng điện ngọc đều là một trận rung động, nghiêm phong lại cửa lớn tơ nhện lập tức nổ vỡ ra. Ở đây hầu như một nửa quan viên thân thể đều phát sinh ra biến hóa, không thấp hơn 20 con chi chu toàn thân khẽ có khẽ rút mà từ người trên cổ của rơi xuống, phần lưng hướng lên trên liên tục co giật. Còn có hơn 10 cái ô nha từ quan viên trong ngực bay ra, thế nhưng mới vừa thư dương cánh, liền một con chồng rơi trên mặt đất, co quắp bất động. Trông thấy trên đất tràn đầy to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, nhỏ bé Chi Chu, Sở Vương sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần. Còn lại quan chức sắc mặt cũng là trắng bệnh một mảnh. Trong bọn họ có ai sẽ nghĩ tới, những này sớm chiều trung đụng đồng liêu, đều đang đã bị quái vật thay thế. Đồng thời bọn hắn còn âm thầm vui mừng, bị những quái vật này ăn đi trái tim cùng đầu không phải là mình. Phía ngoài thiết giáp vệ sĩ tràn vào, vũ khí trong tay cùng nhau hướng về những này đã không có sức phản kháng Chi Chu cùng Ô Nha đâm tới. Trông thấy những quái vật này đều biến thành một bãi thịt nát, làm bộ thành Cẩn Vương gia lương tịch thở phào nhẹ nhõm. Hành thật mình bây giờ là Long Thần, nắm giữ Long Uy cái này đủ để khiến thế gian vạn vật đều e ngại năng lực, không phải vậy muốn phân biệt ra được ở đây cụ thể ai là bị quỷ giới yêu vật khống chế, còn thật sự có chút phiền phức. Hoàng thượng, Cẩn Vương gia lần thứ hai hướng về Sở Vương hành lễ nói, đại thần trong triều bị khống chế số lượng liền có nhiều như thế, cũng không có thiếu là bị một điểm cực nhỏ lợi nhỏ che mắt tâm trí, còn xin hoàng thượng mình xét vật nhỏ, phân biệt nơi lấy hình phạt. Cái này trẫm tự nhiên là biết được. Sở Vương phất phất tay, hôm nay đại công, không biết muốn cái gì tưởng thưởng. Lương Tịch hiện tại trong lòng 10.000 cái tức giận, ngày hôm nay này chuyện thật tốt rõ ràng đều là mình làm, thế nhưng háo danh âm thanh đều rơi xuống người chết Cẩn Vương gia trên người, thực sự là gọi người khó chịu. Nhưng là bây giờ lại không thể vạch trần thân phận của chính mình, dù sao so sánh với Lương Tịch danh tự này, Cẩn Vương gia càng có thể phục chúng. Thần đệ không có cái khác thỉnh cầu, năng lực hoàng thượng phân ưu là thần đệ bản phận. Lương Tịch hiện tại thật muốn nói ngươi cho ta ngàn vạn lượng bạc, thế nhưng ngại ở hiện tại là thân phận của Cẩn Vương gia, hắn chỉ có thể chua xót nước mắt hướng về trong bụng ướt. Vậy thì chờ ngươi muốn cái gì thời điểm, lại hướng về chấm nói ra, chấm nhất định đều đáp ứng ngươi. Ngày hôm nay có thể rõ ràng trong triều nhiều như vậy bị yêu vật khống chế đại thần, còn Sở Quốc ban ngày ban mặt, cũng làm cho bệnh nặng mới khỏi tâm tình của hắn đặc biệt sảng khoái. Nếu trong triều tạm thời không có đại sự, thần đệ thỉnh cầu xin được cáo lui trước. Cẩn Vương gia vừa chắp tay, sau đó ở mọi người ngưỡng mộ trong ánh mắt, tiêu sái mà hướng về Kim đi ra ngoài điện. Ngày hôm nay này tinh tướng Phạm Nhi là ngụy trang đến mức 10 phần. Lương Tịch vừa đi, một bên dùng ánh mắt còn lại quét người chung quanh nhìn về phía mình kính ngưỡng dáng dấp. Một đường bựa mà đi ra cung vàng điện ngọc, còn không có rời đi bao lâu, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Lương Tịch, Lương huynh đệ, chờ ta. Hứa Vị vội vội vàng vàng chạy tới. Lương Tịch trong lòng nhất thời đại đại bất mãn lên, này Hứa lao đầu cũng thật sự là không có nhãn lực kiến thức, chu vi còn có thị vệ đây, gọi lớn tiếng như vậy, là sống sợ người khác không biết mình là giả mạo mà. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1356, Hứa Tình Tâm Bệnh. Không. Chương 1356, Hứa Tình Tâm Bệnh Hứa đại nhân, tìm bản vương có chuyện gì nha? Lương Tịch liếc mắt nhìn về phía Hứa Vị. Nghe được Lương Tịch đối với mình xưng hô, Hứa Vị lúc này mới ý thức được chu vi còn có người bên ngoài. Ngày hôm nay Cẩn Vương gia làm náo động lớn, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, lúc này cho dù là gió thổi cỏ lay đều hội bị người phát giác. Vì lẽ đó Hứa Vị mau mau chính chính y giải quan, làm bộ hướng Lương Tịch hành lễ nói, "Hứa Vị tham kiến Vương gia." "Ừm." Lương Tịch làm bộ muốn đi vị Hứa Vị, thế nhưng hắn cố ý động tác so với Hứa Vị chậm một nhịp, hài lòng bị Hứa Vị này thi lễ sau mới nói, "Hứa đại nhân có chuyện, không để phòng đi bản vương quý phủ trò chuyện tiếp." "Vương gia, là việc gấp a?" Hứa Vị nháy mắt. "Hứa đại nhân, ngươi đây là chứng động kinh bệnh phát làm đây, hay vẫn là con mắt tiến vào hạt cát?" Lương Tịch không rõ. "Ai ai." Hứa Vị cũng không kịp nhớ người khác ở đây rồi, lôi kéo Lương Tịch cánh tay đem hắn kéo dài tới góc tường, đưa tay liền hướng Lương Tịch ra mặt sờ qua đi. "Này này, trước mặt mọi người ngươi muốn làm gì? Đùa nghịch lưu manh a?" Lương Tịch toàn thân tóc gáy dựng thẳng. "Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, đường đường Hứa Vị Hứa đại nhân dĩ nhiên thật này một cái." "Đừng tê ơ." Hứa Vị hướng Lương Tịch trừng mắt liếc, một bên tìm tòi một bên nghi hoặc mà lẩm bẩm lầu bầu, "Không đúng vậy." "Cái gì không đúng?" "Đừng tay máy tay chân." Lương Tịch đem Hứa Vị móng đuốt vỗ bỏ. "Ngươi dùng người nào bên ngoài chiếc, vốn có, tại sao ta một điểm cũng không thấy?" Hứa Vị quan sát tỉ mỉ Lương Tịch. "Phiên gia thành tối sản phẩm mới, bảo đảm không có sơ hở nào không người nào có thể nhìn ra, có muốn hay không?" "20 vạn lượng bạc đánh." Hứa Vị sợ hết hồn, mắt như vậy. Sừng sốt một chút sau hắn phục hồi tinh thần lại, kéo Lương Tịch nói, "Lương Tịch, Lương huynh đệ, ta bây giờ cùng ngươi nói không là chuyện này a." "Không phải chuyện này." Lương Tịch cau mày, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ngươi là muốn khoa trương ta hôm nay kế sách quả thực không phải nhân loại có khả năng với tới, trí tuệ có 102 thiên hạ, kế sách không người có thể địch, vì lẽ đó ngươi muốn hướng về ta bái sư." "Có thể có thể, xem ở quan hệ của chúng ta trên, 10 vạn lượng bạc một cái giáo trình, 88 cái giáo trình là có thể xuất sư." "88?" Hứa Vị vặn lấy đầu ngón tay, sau đó dụng lực hất đầu, ngữ khí rất là cấp thiết, "Cũng không là chuyện này à?" "Là, ngươi muốn khoa trương ta hôm nay biểu hiện cực cường, như bầu trời thái dương." "Cũng không phải." Hứa Vị cũng lên, "Là Tình Nhi." "Tình Nhi?" Nghe được danh tự này, Lương Tịch thì có loại muốn chạy trốn kích động, "Ai nha, ta cái bụng có đau một chút, muốn kéo thì, Hứa đại nhân chúng ta sau này không gặp lại." "Không cho đi." Hứa Vị dùng sức kéo lấy Lương Tịch, "Lương Tịch ngươi không biết à, Tình Nhi ngày hôm qua biết được ngươi trở về rồi, vốn định đi gặp ngươi, thế nhưng không nghĩ tới, nửa đêm hôm qua, nàng bị bệnh à?" "Bị bệnh liền uống thuốc a." Nghe nói Hứa Tình bị bệnh, Lương Tịch cũng là trong lòng một tóm. Tuy rằng năm đó xảy ra chuyện kia, thế nhưng Lương Tịch đối với Hứa Tình quan tâm, nhưng là tuyệt đối không có một phần làm bộ. "Sáng sớm hôm nay ta vội vàng vào chiều, chuyện này cũng là để hạ nhân đi làm, sáng sớm hôm nay tình huống này ngươi cũng biết, ta nơi nào tách ra được thân, chiếu hiện tại cái này tình huống, tiếp theo ta có thể phải rất nhiều ngày đều phải cùng hoàng thượng làm công, không có cách nào đi ra, chăm sóc Tình Nhi sự tình, ta còn phải thoát khỏi Lương Tịch Lương huynh đệ ngươi a." Hứa Vị liên tiếp hướng Lương Tịch chắp tay, như hắn này già đầu, có thể thích hợp Lương Tịch như vậy, cũng coi như là thật không đơn giản rồi, xin nhờ rồi xin nhờ rồi. "Ta không." Lương Tịch lời nói vẫn không có nói. Hứa Vị bỗng nhiên vểnh tai lên, tỏ rõ vẻ thần sắc sốt sắng, "Ai nha, ta rất nhớ nghe được hoàng thượng đang gọi ta, Lương Tịch ta phải đi trước, Tình Nhi liền trông cậy vào ngươi." Sau khi nói xong như là chỉ lo Lương Tịch đổi ý như thế, giật ra hai cái chân bỏ chạy đến không còn bóng nhi rồi. Trông thấy Hứa Vị trốn, Lương Tịch bất đắc dĩ nhún nhún vai, đây coi như là năm đó báo ứng sao? Lương Tịch trước mắt không khỏi lại hiện ra bao phủ trong làn áo bạc bên trong cái kia một thân đỏ áo, sắc mặt cũng phấn nhào nhào cô bé. Vẫn tránh né cũng không phải biện pháp, được rồi, liền đi một chuyến. Lương Tịch quyết định chủ ý, lấy thân phận của Cẩn Vương ra đi tới ngoài cung. Dọc theo đường đi tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng sùng kính, thậm chí có cung nữ nhìn thấy hắn, trong mắt bao hàm nhiệt lệ. Đi tới ngoài cung, Lương Tịch tìm cái không ai địa phương, mau mau biến trở về dáng dấp của mình, vừa muốn hướng về Hứa Vị ra phương hướng đi đến, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến khanh khách một tiếng cười duyên. Đỉnh đầu có người mà chính mình dĩ nhiên không có phát hiện, Lương Tịch trong lòng dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng trắng thoáng hiện, mơ hồ gọi người cảm giác mê man. Bạch quang bên trong chư thần vô niệm chính mắt nhìn xuống hắn, một đôi thon dài đùi đẹp từ trường bào màu trắng bên trong lộ ra, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, dù người tới cực điểm. "A, ngày hôm nay làm sao tốt như vậy hứng thú, đến ta nơi này chơi đùa." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Lương Tịch nhưng âm thầm vận khí chân lực. Chư thần vô niệm tựa địch tựa hữu, lần thứ nhất lúc gặp mặt là vật lộn xuống mái, lần thứ hai gặp mặt gia hỏa này dĩ nhiên đã biến thành thân con gái, đồng thời còn cho mình một cái thượng cổ quyển sách, mặt trên có tuyệt đỉnh phép thuật nhiếp thần điều khiển quỷ. Lương Tịch đều không làm rõ ràng được nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ phải cái này nữ nhân xuất hiện, liền nhất định sẽ không phát sinh chuyện tốt đẹp gì. "Ta chính là tới tìm ngươi đùa, phải không phải không hoan nên nha?" Chư thần vô niệm cười yếu ớt nhìn Lương Tịch, miệng hơi mân mê, thanh thuần dung mạo thêm vào này vẻ mặt đáng yêu, coi như là nhìn quen rồi mỹ nữ Lương Tịch, cũng không khỏi trái tim nhảy đến tăng nhanh hai lần. Hoan nên, làm sao sẽ không hoan nên đây, xa hơn bên kia hai con đường có một xiếc ảo thuật sạp hàng, bên cạnh còn có một cái bán đậu hũ, ngươi có thể trước tiên đi nơi này ăn bát đậu hũ, thuận tiện nhìn xiếc ảo thuật, thú vị đây, ta hiện tại rất bận, quay đầu lại có thời gian tìm ngươi nữa." Lương Tịch sau khi nói xong cũng không quay đầu lại liền đi về phía trước. "Đời ta là không thể nào có thời gian tìm ngươi rồi." Lương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng. "Là không phải muốn đi còn cảm tình khoản nợ a?" Chư thần vô niệm lại là khanh khách bật cười. Lương Tịch không để ý nàng. Ta đến còn có một cái đại sự thuận tiện nói cho ngươi nha. Chư thần vô niệm nhìn Lương Tịch bóng lưng nói. Lương Tịch như trước không để ý tới. Nếu như ngươi không nghe ta nói hết, khả năng ngươi liền không có cơ hội còn tình cảm của ngươi khoản nợ nha. Chuyện gì? Lương Tịch xoay người. Ta không muốn nói nữa. Chư thần vô niệm cười tươi như hoa. Lương Tịch nhìn chư thần vô niệm. Đối phương khỏe miệng có chút nhếch lên, Lương Tịch ngạc nhiên phát hiện chư thần vô niệm thậm chí có hai viên đáng yêu răng nhỏ, này cho nàng tăng thêm đẹp đẽ khí chất. Xem Lương Tịch tỏ rõ vẻ khó chịu dáng vẻ, chư thần vô niệm phốc cười ra tiếng, sau đó nói, được rồi, không đùa ngươi chơi nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi, nhớ tới không nên quá kinh ngạc nha, ca ca của ta, chư thần vô duy, gần nhất tỉnh lại rồi. Sau đó hắn tự nhiên liền tới tìm ngươi nha, phải biết ngươi nhưng là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất đem hắn đánh cho chật vật như vậy người. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1357, Thần Chi Thánh Điện. Không. Chư thần vô duy đến rồi. Lương Tịch con mắt lập tức híp lại, đến nhân giới đến rồi. Chư thần vô niệm cười gật đầu. Lương Tịch tún cao răng. Chư thần vô duy cùng mình nếu là thật mở ra tay chân đánh một trận, người này giới đại lục là không có hy vọng giữ được. Khoảng chừng lúc nào đến, ta đây cũng không biết. Chư thần vô niệm mở ra tay, nhún vai một cái nói, ngươi phải biết, giống chúng ta người của thần vực, muốn phải xuyên qua không gian là rất chuyện dễ dàng, hắn hoàn toàn khả năng sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nhìn thấy Lương Tịch sắc mặt thay đổi, chư thần vô niệm nhịn không được cười lên. Nhìn thấy người khác bất cứ lúc nào cũng có thể tử, ngươi liền cảm thấy buồn cười như vậy sao? Lương Tịch không nhịn được chừng nữ nhân này một chút. Không đúng vậy a, ha ha ha. Chư thần vô niệm ôm bụng, nguyên lai ngươi cũng sợ tử a. Ta làm sao sẽ không sợ, ta còn có nhiều mỹ nữ như vậy không có đi quyến rũ đây. Lương Tịch liếc nàng một cái. Không biết xấu hổ. Chư thần vô niệm hừ một tiếng, bất quá ngươi cũng không cần sợ á, hắn sẽ không như thế nhanh liền đến. Tại sao? Ngươi vừa không phải còn nói khả năng sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt ta sao? Nghe được chư thần vô niệm, Lương Tịch tuy rằng mừng thầm trong lòng, thế nhưng trên mặt hắn nhưng không có biểu lộ ra mảy may, như cũng là bộ kia rất lo lắng dáng vẻ. Này còn không đơn giản, hắn căn bản không biết ngươi tại nhân giới nơi nào a. Nếu là ta, nếu không biết đối phương ở nơi nào, ta liền trực tiếp đưa cái này giới làm hỏng, đối phương tự nhiên cũng liền xuất hiện rồi. Không không không, nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, cái kia ngươi chính là thật không thể giải thích ca ca của ta rồi. Chư thần vô niệm lắc đầu ngón tay, ca ca ta là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, hắn phải làm là cùng ngươi một chọi một công bình chiến đấu, sau đó đem ngươi đạp ở dưới bàn chân tàn nhẫn mà làm đủ. Lang, nhục. Lương đại quan nhân trong đầu hiện ra một bức thiếu nhi không thích hợp hình ảnh, da đầu đều tê dại lên, ca ca ngươi không phải có vị hôn thê mà, lẽ nào ngươi tương lai chị dâu là người đàn ông? Ngươi thậm chí ngay cả ca ca ta có vị hôn thê chuyện này đều biết rồi. Chư thần vô niệm nhất thời đối với Lương Tịch nhìn với cặp mắt khác xưa, xem ra giết thần chiến tranh, cả người đẳng cấp quả nhiên cao lên, dĩ nhiên có thể chạm tới một ít thần vực sự tình rồi, bất quá 12 chủ thần so với chúng ta thần vực muốn hơi chút thấp một chút. Vậy ca ca của ngươi khoảng chừng lúc nào sẽ xuất hiện? Lương Tịch hiện tại chỉ quan tâm cái vấn đề này, liền đã cắt đứt chư thần vô niệm nói liên miên cằn nhằn đạo, tiểu lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ. Vậy phải xem hắn lúc nào có thể tìm tới ngươi, càng thêm thuyết pháp đơn giản là, nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Lời này có ý gì? Lời này ý tứ rất đơn giản a. Chư thần vô niệm kiên nhẫn đối với Lương Tịch giải thích, ý theo ca ca ta tính cách, hắn là tuyệt đối không thể nói đúng một tòa thành thị tiến hành tàn sát, sau đó nói Lương Tịch ngươi đi ra ta liền không giết người vô tội rồi, phương pháp này hắn là xem thường đi làm, lại nói thần chi thánh điện cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm ra chuyện như vậy, ca ca ta là người trong thần vực, tất nhiên hội tuân thủ thần chi thánh điện bên trong mỗi một đầu thủ tục. Dừng một chút, chư thần vô niệm tiếp tục nói, nếu như ngươi là một người bình thường, ngươi nghĩ một hồi, ở một cái dân cư trăm vạn trong thành thị tìm kiếm ngươi, không phải như muốn mò kim đáy biển như thế, dáng dấp như vậy vừa đến, chỉ cần ngươi càng không để cho người chú ý, ca ca ta tìm tới ngươi độ khả thi không lại càng thấp, ngươi có thể ẩn nút thời gian không lại càng lâu, so ra, ngươi càng là nổi danh, xuất đầu lộ diện, cơ hội càng nhiều, như vậy tìm tới ngươi độ khả thi không lại càng lớn, tìm tới ngươi cần thiết tiêu tốn thời gian cũng không lại càng ngắn. Nghe chư thần vô niệm vừa nói như thế, Lương Tịch nhất thời hiểu rõ ra, hóa ra là bộ dáng này, cái kia trước ngươi nói cái gì thần chi thánh điển đó là cái gì? Đó là mỗi cái thần cùng người trong thần vực đều phải tuân thủ thủ tục. Chư thần vô niệm nhắc tới thần chi thánh điển thời điểm, khắp khuôn mặt là dáng vóc tiểu tụy vẻ mặt. Thần chi thánh điển trên cụ thể có chút gì nội dung, làm một ví dụ tới nghe một chút. Lương Tịch cảm thấy đây là một có thể lợi dụng phương diện. Thần vực bên trong những người này thật giống đầu vóc cũng không lớn hội chuyển biến, nhìn trong này có hay không cái gì chỗ trống có thể chui. Lương Tịch trong lòng thầm nghĩ, bây giờ đang ở loại này sở quốc xuất hiện nội loạn thời kỳ không bình thường, hắn có thể không muốn một cái cường địch xuất hiện, dáng dấp như vậy một là không chỉ là phân thân thiếu phương pháp vấn đề, chính mình còn có thể bị đối phương trực tiếp giết chết. Phải biết, lần trước đối chiến chư thần vô duy, chính mình nhưng là dùng ra long tộc cực kỳ quý báu một lần long tức. Hai lần báo danh tuyệt chiêu đều dùng ở trên người một người, đây chẳng phải là quá e lờ mẹn phí đi. Làm một ví dụ a. Chư thần vô niệm hơi khẽ chau mày suy tính, một lát sau ánh mắt sáng lên, vậy ta nâng một cái gần nhất ví dụ được rồi, ngươi và thần chiến tranh giữa chiến đấu, thần chiến tranh coi như là trái với thần chi thánh điện rồi. Hắn đánh ta chính là trái với. Lương đại quan nhân kích động dị thường, này khỏe a. Không phải. Chư thần vô niệm một con nước lạnh quay về Lương Tịch phủ đầu dội xuống, hắn đánh ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Vậy hắn không đánh ta xem như là trái với. Này này, các ngươi này thần chi thánh điển cũng quá xả đạo, ta cũng không phải đầu đầu. Lương Tịch rất là bất mãn, trong lòng đưa cái này biên soạn thần chi thánh điển người toàn gia nữ tính thăm hỏi một cái. Đầu đầu? Đầu đầu là cái gì? Nhũ danh của ngươi gọi đầu đầu. Chư thần vô niệm hì hì cười nói, danh tự này thật đáng yêu nha. Ngươi mới gọi đầu đầu, cả nhà ngươi cũng gọi đầu đầu. Lương Tịch tức giận nói, ngươi chưa từng nghe nói đánh đầu đầu cố sự sao? Không vậy. Chư thần vô niệm con mắt tinh tinh sáng, nhanh giảng cho ta nghe nghe. Nhìn đối với mới chậm rãi vướt nhẹ hai chân, Lương Tịch trong lòng gãi ngứa, cười hắc hắc nói rất đúng, có ba con chim cánh cụt, có người tiểu đi hỏi con thứ nhất chim cánh cụt, uy, tiểu chim cánh cụt, ngươi bình thường đều làm cái gì nha? Con thứ nhất tiểu chim cánh cụt liền nói, ăn cơm ngủ đánh đầu đầu, hỏi lòng người bên trong hơi nghi hoặc một chút, sau đó lại đi hỏi con thứ hai chim cánh cụt, uy, tiểu chim cánh cụt, ngươi bình thường đều làm cái gì nha? Con thứ hai chim cánh cụt cũng là nói mà không có biểu cảm gì, ăn cơm ngủ đánh đầu đầu. Người này thì càng thêm không hiểu, đánh đầu đầu đó là cái gì vận động. Mang theo nghi vấn đầy bụng, hắn ngăn cản con thứ ba chim cánh cụt, uy, tiểu chim cánh cụt, ngươi tên gì nha? Con thứ ba chim cánh cụt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta, tên đầu đầu. Chư thần vô niệm sửng sốt một chút, sau đó nhìn phía Lương Tịch con mắt càng trừng càng lớn, khóe miệng độ cong chậm rãi đi lên vung lên, trong mắt có hóng ánh đang lóe lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Chư thần vô niệm không nhịn được cuồng bật cười, ôm bụng cười đến nhánh hoa run rẩy, bộ ngực hai đám đầy đặn trên dưới run rẩy kịch liệt, hai chân hơi tách ra, bên đùi một vệt nhăn nhủi trắng như tuyết cũng có thể thấy rất rõ ràng. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1358, phủ đầy bụi chuyện cũ trên. 1. Bài này nội dung thất giới đệ nhất tiên 1358 chương tiết, nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1358 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1358 chương tiết. Chương 1358, phủ đầy bụi chuyện cũ trên. Kế tục cười, đẹp mắt, siêu năng quản gia toàn bộ phương xem. Kéo nhu nhu. Con Lương Tịch nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chư thần vô niệm bắt đùi, con ngươi hận không thể từ trường bảo và táo bên trong chui vào, ở nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đi bộ một vòng. Chư thần vô niệm rất nhanh phát hiện Lương Tịch bất lương ánh mắt, thư một tiếng thu nạp trường bảo, nhìn cái gì vậy, hồng hoang bất hủ TXT đạo loạn. Xem bắt đùi. Sau khi nói xong Lương Tịch cũng cảm giác được một bó đủ để ánh mắt giết người hướng chính mình bắn đi qua, bừng tỉnh tỉnh nộ mảnh rưỡi vội vàng đổi giọng, ta là đang nghĩ thần chi thánh điển rốt cuộc là thần thánh phương nào sáng chế, thậm chí ngay cả thần hành vi cũng có thể ràng buộc. Quả nhiên, vừa nghe Lương Tịch nhắc tới thần chi thánh điển, chư thần vô niệm lập tức gương mặt cung kính nghiêm túc, thần chi thánh điển rốt cuộc là vị nào thần chỉ thiết định, đã không có cách nào khảo chứng, thế nhưng nó nhưng là phía trên thế giới này đủ để ràng buộc bất luận cái nào thần tồn tại. Lợi hại như vậy. Lương Tịch một trận lưu lơi, vậy ngươi nói nhanh lên, thần chiến tranh nếu muốn giết của ta thời điểm, đến cùng phá hủy cái nào một điều quy định? Hắn muốn phá hoại thế giới này cân bằng. Chư thần vô niệm đạo, lúc đó bởi vì vẫn không thể giết chết ngươi, trái lại bị ngươi đả thương, nội tâm của hắn bị phẫn nộ lấp kín, liền ở lửa giận tràn đầy toàn bộ đầu góc dưới tình huống, hắn dĩ nhiên muốn đem ngươi ngay cả cùng quỷ giới đồng thời hủy diệt đi. Đã như thế, thất giới cân bằng liền bị đánh vỡ, mà thân làm một cái thần, là không thể quấy nhiễu được thất giới cân bằng, khi hắn xúc phạm này một cái thời điểm, hắn liền đã không phải là chân thần. Nguyên lai là cái dạng này a. Lương Tịch sờ lên cằm, suy nghĩ bắt đầu thật nhanh xoay tròn. Điểm này nếu như cố gắng kéo dài một thoáng, đúng là tương đối thích hợp phát triển trở thành đối phó chư thần vô duy tên biến thái kia một cái chiến thuật. Dù sao đối phương bất thình lình liền xuất hiện rồi, đây thực sự là gọi người như nghẹn ở cổ họng, không giải quyết đi chân tâm gọi người ăn cơm gậy phân đều không thoải mái. Lương Tịch đột nhiên toàn thân một cái giật mình, lui về sau một bước, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm chư thần vô niệm, một bộ đề phòng rất mạnh dáng vẻ. Như ngươi vậy xem ta làm cái gì? Chư thần vô niệm tò mò nhìn chằm chằm Lương Tịch. Ngươi là chư thần vô duy muội muội có đúng hay không? Đúng rồi, làm sao vậy? Không giống chứ. Ta là bạch cánh, hắn là cánh đen bảng. Đại Minh Xuân Trường mới nhất. Chư thần vô niệm triển khai của mình cánh chớp hai lần, trắng sáng như tuyết, thuần khiết vô hạ gọi người không cách nào nhìn thẳng. Ngươi nếu là em gái của hắn, tại sao phải nói cho ta biết những này, còn đặc biệt đề điểm ta tên địch nhân này, thậm chí ngươi còn nghĩ một quyển thượng cổ quyển sách giao cho ta, còn để cho ta học được. Lương Tịch chăm chú nhìn chư thần vô niệm con mắt, trong này có cái gì âm quặp lông? Nhìn xem ta con mắt, không cho nói dối. Thần chi thánh điển bên trong nhất định cũng có không hứa nói dối này thủ tục đi. Âm quặp lông. Chư thần vô niệm sửng sốt một chút, lập tức khuôn mặt tươi cười khí đến đỏ bừng. Ngươi nghe lầm, là âm mưu. Lương Tịch đàng hoàng trịnh trọng, xem ánh mắt của đối phương không giống như là đang nói dối. Chư thần vô niệm lúc này mới bán tín bán nghi gật gù, cho rằng vừa là nghe lầm. Đem âm mưu nghe thành như vậy gọi người ngượng ngùng chữ, còn nói ra làm cho đối phương đã nghe được. Nghĩ đến điểm này, chư thần vô niệm cũng cảm giác sắc mặt có chút nóng lên. Ta chính là phải giúp ngươi, thế nào? Chư thần vô niệm cố ý lớn tiếng nói chuyện, che giấu trong lòng mình hoảng loạn. Ngươi làm gì thế phải giúp ta? Thần chi thánh điển nói không cho nói dối. Lương Tịch tao cười. Chư thần vô niệm lúc này có loại bê đá tự đập vào chân của mình cảm giác. Chính mình vừa nãy làm gì miệng thiếu nợ, muốn đem thần chi thánh điển chuyện này nói cho đối phương biết. Nói mau nha. Lương đại quan nhân khắp khuôn mặt là thiếu đánh nụ cười. Nói liền nói, có gì đặc biệt? Chư thần vô niệm nhíu môi, trong lòng nhưng đang yên lặng cầu xin, ta lần này lừa người là thiện ý, không phải cố ý, vì lẽ đó không tính là trái với thần chi thánh điện. Cầu xin xong sau, nàng mới nói, bởi vì ngươi chỉ cho phép chết ở trong tay ta, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Lương Tịch rôi ra ngón tay cái, lý do này ta thật sự là rất ưa thích rồi. Nay còn tạm được, đẹp mắt, dài đằng đắng nhất 5 năm trường mới nhất. Thấy Lương Tịch đã tin tưởng, chư thần vô niệm trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Lương Tịch đột nhiên mở miệng. Chư thần vô niệm đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngươi, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì nha, chính là muốn cảm ơn ngươi. Lương Tịch bây giờ là thật tâm thật ý. Bởi vì phải không phải chư thần vô niệm đề điểm chính mình, hắn dễ, cái bản tiểu không khả năng biết, một cái kẻ địch đáng sợ đã từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mặc dù không có 100% phần thắng, thế nhưng cái kia là hoàn toàn không biết tin tức dưới tình huống. Hiện tại chỉ cần có tin tức, sớm làm chuẩn bị, Lương Tịch liền có lòng tin để chư thần vô duy có đi mà không có về. Nếu có thể cắn nuốt mất như vậy một cái cường giả siêu cấp, lại một lần nữa lên cấp đều là có khả năng. Nếu như tái tiến giai một lần lời nói, vậy thì đúng là đạt đến đã lâu đều chưa từng có người đạt đến quá truyền thuyết cảnh giới. Cảm ơn á, có thời gian mời ngài ăn cơm. Lương Tịch đối với chư thần vô niệm chắp tay. Mãi cho đến Lương Tịch đi xa, chư thần vô niệm này mới phản ứng được. Cái gì nha? Nói cho hắn biết này tin tức quan trọng, mới chỉ là đối ta nói câu cảm tạ, ngươi nên nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là làm sao đem con kia băng phượng hoàng tu luyện ra được nha, đặc biệt còn mang tới một con hỏa phượng hoàng. Lúc này nếu như lại đi tìm Lương Tịch, rõ ràng liền là không thể nào. Chư thần vô niệm treo ở giữa không trung suy tư chốc lát, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quái dị, không tìm được ngươi không liên quan, ta biết ngươi ở nơi nào nha, ta đi trước nhà ngươi làm khách chờ ngươi về là tốt rồi. Chư thần vô niệm hạ xuống mặt đất trên, thân thể tại chỗ quay một vòng, sau lưng một đôi cánh liền thu nạp không gặp, trường bào màu trắng cũng biến thành một cái cực kỳ khảo cứu quần dài, điên cuồng điện ảnh chương mới nhất. Kỳ hỉ, đi nhà ngươi chơi đùa đi. Chư thần vô niệm trộn lẫn cái mặt quỷ, hướng về Lương Tịch hiện tại nơi ở phương hướng mà đi. Lương Tịch sau khi từ biệt chư thần vô niệm, trực tiếp thẳng hướng Hứa Vị phủ đi lên. Dựa theo suy đoán của hắn, chư thần vô duy phải tìm được hắn kỳ thực cũng không tính khó. Đối phương khả năng hiện tại đã đến nhân giới rồi, muốn sớm làm chuẩn bị rồi. Lương Tịch âm thầm gật đầu. Kinh đô thành tuy rằng rất lớn, thế nhưng ở Lương Tịch loại này tu chân giả xem ra, muốn đi dạo toàn thành một vòng, cũng không quá chính là nháy mắt mấy cái sự tình. Chỉ chốc lát sau, Lương Tịch đã đến Hứa phủ trước đại môn. Ở trước cửa ngừng chỉ chốc lát, Lương Tịch hay vẫn là lén lén lút lút lựa chọn từ cửa sau chui vào. Hay vẫn là trong lòng có quỷ a? Lương đại quan nhân trong lòng cảm thán. Nay thật nhiều năm trước bóng tối, di chứng về sau thật sự là quá manh liệt rồi. Hứa trong phủ rong cũng không có nhiều người, thế nhưng làm đương triều người số 1, phòng ở chiếm diện tích hay vẫn là cực lớn. Lương Tịch chậm rãi ở bên trong tìm hơn 20 phút, dĩ nhiên không phát hiện Hứa Tình Tú lâu ở nơi nào. Đang suy nghĩ có phải là muốn bay trên nửa nhàn rỗi xem cái bản vẽ nhìn từ trên xuống thời điểm, phía trước một tòa nhú bên trong cửa chạy ra một cái người quen thuộc. Ồ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lương Tịch nháy mắt mấy cái. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến, kéo Niu Niu. Con xin mời chia sẻ. Kéo Niu Niu siêu tốc cung cấp thất giới đệ nhất tiên 1358 chương tiết toàn văn chữ xem, nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1358 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1358 chương tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1359, phủ đầy bụi chuyện cũ bên trong. Không. Bài này nội dung thất giới đệ nhất tiên 1359 chương tiết. Nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1359 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1359 chương tiết. Chương 1359, phủ đầy bụi chuyện cũ bên trong. Trông thấy xông tới mặt Vương Tuyền Kỳ, Lương Tịch sửng sốt một chút, này mới phản ứng được, mau mau tránh qua một bên giả sơn về sau, mới không có bị đối phương phát hiện, đẹp mắt, mộng duyên đã xa. Kéo Niu Niu. Con. Lúc này mặc kệ nhìn thấy ai, Lương Tịch đều phải ẩn nút. Hết cách rồi, trong lòng có quỷ a, hồ rơi gì thế? Lần trước nhìn thấy Vương Tuyền Kỳ thời điểm, hay vẫn là lần đó ở quỷ giới? Tu La giới liên thủ đánh lén kinh đô ngày ấy. Cái kia hôm sau Lương Tịch liền đi quỷ giới, sau khi vẫn không thể gặp lại được Vương Tuyền Kỳ. Hiện tại biết đối phương không có chuyện gì, Lương Tịch tâm cũng coi như để xuống. Đối với cái này cái ở Dương Đô thành liền nhận thức người quen cũ, đến bây giờ mới nhớ lại quan tâm người ra, Lương đại quan nhân trong lòng đặc biệt xấu hổ. Đối với mỹ nữ không quan tâm, liền là đối chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Trong lòng nói thầm của mình 90.000 đầu lời gian một trong, Lương Tịch hướng về Vương Tuyền Kỳ sau lưng phương hướng mà đi. Nghĩ đến Vương Tuyền Kỳ sau lưng cái kia cổng vòm sau khi chính là Hứa Tình Tú lâu khuê phòng sở tại. Không ra Lương Tịch dự liệu, đi vào cổng vòm, liền thấy được một tòa nhà có hai tầng lầu nhỏ ẩn ở rừng trúc tiểu tuyền bên trong, có vẻ cực kỳ tao nhã hờ hững. Phòng ngừa gặp lại người nào, Lương Tịch thả ra một điểm lực lượng tinh thần dò xét một thoáng. Xác định phương viên 200m trừ mình ra, trong lầu Hứa Tình còn có ba con cậu sau khi, Lương Tịch này mới yên tâm lớn mật mà đi vào lầu nhỏ, hướng trên lầu 2 đi. Lầu 2 chính là Hứa Tình khuê phòng. Từ khi chuyển tới nơi này, cũng chỉ có cha của nàng Hứa Vị mới có thể ở lầu 2 trong hành lang đứng một lúc. Nam nhân khác đừng nói tiến vào, liền liền tiến vào này lầu nhỏ tư cách đều không có. Lương Tịch còn không biết mình đã trở thành cái này cái thứ nhất, một nhảy vào liền ngửi được một luồng như lan tựa xạ mùi thơm. Trong tiểu lâu rèm cửa sổ kéo đến nghiêm nghiêm thật thật, tia sáng đều thấu không tiến vào, cũng không có cầm đèn, vì lẽ đó làm cho người ta một loại đến buổi tối cảm giác. Bất quá đen như vậy ám đối với Lương Tịch cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Một đường đi lên, Lương Tịch rất nhanh sẽ đã đến Hứa Tình cửa gian phòng, này yêu vô danh toàn bộ phương xem. Mạnh một bên khác chính là Hứa Tình khuê phòng. Thông qua lực lượng tinh thần, Lương Tịch thậm chí có thể cảm giác được đối phương nhẹ nhàng hô hấp. Nhưng là lúc này, Lương đại quan nhân nhưng là trước nay chưa từng có đạm kiếp hãi. Hay vẫn là mấy năm trước sự tình a, thực sự là gọi người xoắn xuýt. Lương Tịch gãi nao trước, cuộc đời hiếm thấy lộ vẻ do dự, mình là tiến hay là không tiến. Nếu như Dĩ Vãng có loại này xông vào người ta cô gái khuê phòng cơ hội, hắn nhất định như là hít thuốc lắc như thế phấn đấu quên mình vào. Nhưng là hôm nay hắn là thật sự chột dạ. Ở ngoài cửa do dự chốc lát, Lương Tịch đột nhiên thai xoay một cái, từ cửa thang lầu xuyên, đeo, đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Là Vương Tuyển Kỳ bước chân, nha đầu này về đến hay lắm nhanh. Lương đại quan nhân hoang mang hoảng loạn nhảy lên thật cao, trực tiếp trốn được xà nhà trên. Từ hắn cái góc độ này, có thể nhìn thấy Hứa Tình gian phòng một góc. Căn phòng mở tối, trốn ở xà nhà trên, Lương đại quan nhân đột nhiên có một loại nhìn trộm người tiểu thư nhà cảm giác hưng phấn, cảm giác trong cơ thể lưu manh máu lập tức bốc cháy lên rồi. Có thể trộm nghe người ta tiểu thư ở giữa khuê phòng tư mật thoại, đặc biệt hay vẫn là hai mỹ nữ ở giữa tư mật thoại, ngẫm lại cũng gọi nhân thú huyết sôi trào a. Lương Tịch đột nhiên cảm thấy hôm nay tới quả nhiên là đúng, nói không chắc còn có thể nhìn thấy một ít tha thiết ước mơ hương tươi đẹp tình cảnh cũng nói không chừng đấy chứ. Vương Tuyển Kỳ bưng một cái tiểu chậu đồng nhẹ nhàng đi vào, trong chậu là một cái khăn lông cùng một điểm nước nóng. Nàng không chút nào phát hiện trong phòng này đã nhiều ra một người, đem rèm cửa sổ kéo dài một điểm sau đó đi vào, mình bắt. Là Tuyển Kỳ tỷ tỷ sao? Hứa Tình mang theo mềm mại âm thanh từ trên giường truyền đến. Lương Tịch đỡ sàng ngang, nhìn chăm chú hướng về phía dưới giường chiếu nhìn tới, nhiệt huyết sôi trào dưới suýt chút nữa từ trực tiếp từ trên sàng ngang té xuống. Trên giường Hứa Tình chỉ mặc một cái màu xanh nhạt tiếp thân tiểu y, hồn viên bả vai cùng khêu gợi xương quai xanh tất cả đều lộ ở bên ngoài, hơn một nửa cái bạch bạch nộn nộn bộ ngực đều bại lộ ở trong không khí, một cái tế nị tiểu danh mương, đem ngón tay đầu xuyên đi vào e sợ cũng sẽ không có một chút lộ ra. Tóc dài từ gò má một bên buông xuống, tinh xảo gương mặt như ẩn như hiện, tươi đẹp đôi môi càng lộ vẻ mê người cực kỳ, ngoác miệng ra một này giữa đều phảng phất có thể phun ra mùi thơm. Đói bụng không, ta đi để nhà bếp chuẩn bị cho ngươi hơi có chút ăn. Vương Tuyển Kỳ ôn nhu cười, đi lên trước đỡ Hứa Tình ngồi xuống, sau đó kéo một cái gối tựa ở phía sau lưng nàng trên. Làm phiên tỷ tỷ. Hứa Tình vô lực nở nụ cười. Nhìn đối phương vẻ mặt sắc mặt, Lương Tịch cảm giác Hứa Tình tinh thần thật không tốt dáng vẻ. Là bởi vì ta. Vậy cũng quá giật đi, bất quá hôm nay Hứa lao đầu thái độ thật sự là gọi người nhìn không thấu a. Lương Tịch trong lòng thầm mắng Hứa vị. Đi tôi ăn chút, mặc dù là sinh bệnh, cũng phải kiên trì ăn ít thứ lót cái bụng. Vương Tuyển Kỳ cái miệng nhỏ cho ăn Hứa Tình. Hứa Tình nuốt xuống một cái cháo, con mắt nhìn Vương Tuyển Kỳ, lông mi run rẩy sau nước mắt đột nhiên từ trong hốc mắt lăn lăn xuống dưới. Tại sao khóc? Vương Tuyển Kỳ vội vàng lấy ra khăn lụa đưa cho Hứa Tình. Hứa Tình mau mau lau khỏe mắt giải thích, không có gì, chính là đột nhiên nghĩ tới một điểm chuyện của quá khứ. Chuyện của quá khứ? Vương Tuyển Kỳ nhìn xem chính mình động tác, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được, ngươi nói là quá khứ cũng có người như thế cho ngươi ăn hút cháo. Hứa Tình sắc mặt hơi đỏ lên, khẽ ừ một tiếng, dị thế phiêu miểu lục toàn bộ phương xem. Xa nhà trên Lương Tịch nghe được câu này, trước mắt đột nhiên hiện ra trời đông giá rét ngày nào đó, cô gái toàn thân cong đến run cầm cập co lại đang ổ chăn bên trong, chính mình đói bụng một ngày cái bụng, nhưng vẫn là đem một điểm cuối cùng đồ ăn đút cho đối phương cảnh tượng. Tựa hồ là cùng Lương Tịch có tâm linh cảm ứng dường như, Hứa Tình nước mắt như bị gãy tuyến hạt châu như thế, lăn lăn xuống dưới, muốn ngăn cũng không nổi. Tình Nhi ngươi làm sao vậy? Vương Tuyển Kỳ nhìn thấy Hứa Tình bỗng nhiên khóc đến thương tâm như vậy, lại là đau lòng lại là kinh ngạc, cuống quýt cho đối phương lau nước mắt. Hứa Tình một cái đẩy ra Vương Tuyển Kỳ tay, dúi đầu vào đối phương ngực bên trong. Nước mắt ào ào ra bên ngoài phun đầy, không được bao lâu liền đem Vương Tuyển Kỳ bộ ngực quần áo đều nhiễm đến nước đẫm. Vương Tuyển Kỳ cũng không có lại truy hỏi, như là đại tỷ tỷ như thế, khinh khẽ vớt vớt Hứa Tình tóc. Đã qua một lúc lâu, Hứa Tình mới từ từ đã biến thành khóc thút thít, đứng dậy một bên lau khỏe mắt một bên xin lỗi nói, xin lỗi a từ En Chỗ tỷ, ta vừa nghĩ tới hắn ta liền không khống chế được. Vương Tuyển Kỳ thăm thẳm thở dài, Tuyển Kỳ tỷ, ta biết ngươi trong lòng cũng là có hắn. Vương Tuyển Kỳ thân thể khẽ run lên, sau đó bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười đến, Tình Nhi, ta. Tuyển Kỳ tỷ, ngươi không cần nói, ta đều hiểu. Hứa Tình sát khỏe mắt, ngày đó hắn nhận ra lúc ngươi tới, ta liền biết rồi, ngươi nói nếu không phải trong lòng hắn có ngươi, trong lòng ngươi có hắn, làm sao có khả năng chỉ bằng bắt tay đối với, là có thể nhận ra đối phương. Không cho Vương Tuyển Kỳ cơ hội nói chuyện, Hứa Tình nói tiếp, Tuyển Kỳ tỷ, ngươi nghĩ nghe một câu chuyện cũ sao? Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến, kéo Niu Niu. Con, xin mời chia sẻ. Kéo Niu Niu siêu tốc cung cấp thất giới đệ nhất tiên 1359 chương tiết toàn văn chữ xem. Nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1359 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1359 chương tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1450, phủ đầy bụi chuyện cũ dưới. 1. Bài này nội dung thất giới đệ nhất tiên 1450 chương tiết. Nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1450 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1450 chương tiết. Chương 1450, phủ đầy bụi chuyện cũ dưới. Cố sự. Lẽ nào nha đầu này muốn nói chuyện kia? Lương Tịch gấp đến độ ở trên xà ngang chảo nhĩ nạo thai, này này, ngươi là điên rồi sao? Dị giới chim mưu đoạt thiên hạ TXT đạo loạn. Chuyện này làm sao có thể nói cho người khác biết đây? Hứa Tình tự nhiên không biết Lương đại quan nhân gấp đến độ nhảy nhót tương bừng, trong đầu hiện ra một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới, khóe miệng vung lên một vệt ý cười nhẹ nhàng. Kéo Nhu Nhu, con, năm đó ta mới 12 tuổi. Hứa Tình chỉnh lý lại một chút tâm tư, mở miệng nói, cùng cha đi tới Dương Đô thành. Khi đó chúng ta phụ nữ hai sinh hoạt vô cùng gian nan, cha mỗi ngày chỉ có thể dựa vào cho người khác viết mấy chữ kiếm tiền, có lúc một ngày tiền kiếm cũng không đủ ba bữa cơm, ta cũng là thường thường ăn không đủ no cơm. Một mực thời điểm đó ta còn đặc biệt không hiểu chuyện, ăn không đủ no liền khóc lớn đại náo, kể một ít rất đau đớn cha ta. Giảng tới đây, Hứa Tình nước mắt lại không ngừng được lăn lăn xuống dưới. Vương Tuyển Kỳ đưa nàng ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ đánh phần lưng nhẹ giọng an ủi. Hứa Tình khóc thút thít một hồi, ổn định lại tâm thần tiếp tục nói, ta cùng chung quanh đám con nít quan hệ cũng chung đụng được không được, bọn hắn biết ta cùng cha tình cảnh gian nan, lại là người ngoại địa, liền liền thừa dịp cha ta không ở nhà thời điểm, thường xuyên đến bắt nạt ta. Có một lần ta lại bị bọn hắn bắt nạt hoa hoa khóc lớn thời điểm, hắn đột nhiên liền đứng ở trước mặt ta, cười đưa cho ta một chuỗi đường hồ lô. Hứa Tình khuôn mặt lộ ra nhớ lại vẻ mặt, đó là ta cuộc đời lần thứ hai ăn kẹo hồ lô, lần thứ nhất ăn thời điểm, ta còn rất nhỏ, đại khái liền 4, 5 tuổi, là mẹ ta mua cho ta ăn. Ta hiện tại cũng còn nhớ, hắn lần lượt cho ta cái kia chuỗi đường hồ lô đặc biệt ngọt. Hứa Tình liếm liếm miệng, như là trở về chỗ ngay lúc đó mùi vị, tiếp tục nói, sau đó hắn mang theo ta đi phụ cận bờ sông, cho ta giảng thú vị cố sự. Rất nhiều chuyện ở những người khác nói đến, đều là khô cằn mua ý tứ, thế nhưng do trong miệng hắn nói ra, liền sẽ trở nên đặc biệt thú vị, vô tận kiếm trang trường mới nhất. Vương Tuyển Kỳ tán thành đến gật gù, ở Dương Đô thành, bàn về miệng lưỡi công phu, nếu như hắn nhận thứ hai, e sợ không người nào dám nhận thức thứ nhất. Hứa Tình nói, đúng nha, từ đó về sau, hắn mỗi ngày đều sẽ đến cho ta kể chuyện xưa, dần dần, ta liền dưỡng thành một cái thói quen, chỉ cần mở mắt ra, sẽ ngồi ở dưới mái hiên, chờ hắn đến. Có một lần hắn 3 ngày không có tới, đem ta cho dọa hỏng rồi, cho là hắn không cần ta nữa. Ngày thứ tư ta liền ở dưới mái hiên đợi suốt một ngày, đã đến mặt trời xuống núi thời điểm, ta bên trong đôi mắt đều là nước mắt, cho là hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Ngay khi ta muốn khi về nhà, dưới trời chiều một bóng người chậm rãi hướng ta kéo dài lại đây. Hắn đến rồi, cầm trong tay hai chuỗi đường hồ lô. Ta nhớ được ngày đó sắc mặt của hắn trắng xám đến lợi hại, vừa hỏi mới biết, nguyên trước khi đến hắn ngã bệnh, 3 ngày đều không thể xuống giường. Ngày hôm nay cùng đi rồi, hắn liền nhớ tới còn muốn mỗi ngày cho ta kể chuyện xưa ước định, liền lại tới. Lúc đó ta nhưng vui vẻ, vừa khóc vừa cười. Khóc là đau lòng hắn, cười là hài lòng hắn nhớ đến ước định giữa chúng ta. Nghe Hứa Tình nhớ lại đoạn chuyện cũ này, ngồi ở xà nhà trên Lương Tịch cũng là lấy tay chống đỡ cằm, khỏe miệng hơi dương lên, nguyên lai dáng dấp như vậy là có thể đem một cái muội tử lừa gạt tới tay, hắn đây mẹ cũng rất đơn giản đi. Quả nhiên hay vẫn là thiếu nữ đơn thuần a. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng ở đáy lòng vẫn có một khối gọi Lương Tịch không dám nghĩ tới, không dám đi đụng vào. Tuyên Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói, nếu là hắn không thích ta, sẽ như vậy tuân thủ ước định giữa chúng ta sao? Hứa Tình sâu xa nói, tuy rằng khi đó ta tuổi còn nhỏ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu ta cái gì cũng không biết ta. Hơn nữa sau đó bởi vì chuyện kia, hắn đều đáp ứng rồi ta. Chuyện gì? Vương Tuyển Kỳ hiếu kỳ hỏi. Hứa Tình do dự một chút, lúc này mới rất là trịnh trọng nói, Tuyển Kỳ tỷ tỷ, ta đem ngươi cho rằng chị ruột của ta, vậy ngươi phải đáp ứng ta, phía dưới ta kể cho ngươi chuyện này, ngươi tuyệt đối không thể nói cho bất cứ người nào, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết, đẹp mắt của ta quân phiệt cuộc đời. Thấy Hứa Tình nói tới đặc biệt trịnh trọng, Vương Tuyển Kỳ gật gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Hứa Tình nhắm mắt lại trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói, ta nghĩ hắn hiện tại vẫn tránh ta, khả năng liền là bởi vì chuyện này đi. Đó là ta cùng cha rời đi Dương Đô thành trước 1 năm mùa đông, năm đó rất lạnh rất lạnh, lúc buổi tối, ta cũng không nhớ rõ chuyện gì, cùng cha đại ở Mỹ một trận, ngày đó cha tâm tình cũng không được khá lắm, liền liền khiển trách ta 2 câu. Lúc đó ta lại là tức giận lại là hoa nước, khóc lóc liền từ trong nhà chạy ra. Bên ngoài đã là buổi tối, tuyết rơi một ngày, phóng tầm mắt nhìn tới đều là ngân bạch sắc một mảnh. Ánh trăng chiếu ở trên mặt tuyết, sáng đến cơ hồ cùng ban ngày như thế. Ta một người an vị ở bờ sông khóc ga khóc ga, chờ ta tỉnh hồn lại thời điểm, thời gian chí ít đã qua thật mấy tiếng rồi, ta cóng đến 2 chân tê dại, đều sắp không đứng lên nổi. Lúc đó ta vừa lạnh vừa đói, 4 phía không có ai, ta liền vô cùng sợ sệt, muốn đứng lên đi về nhà. Thế nhưng có thể là dưới trướng thời gian quá lâu, đột nhiên đứng lên thời điểm, trước mắt biến thành màu đen đầu say xe, 2 chân chập choạng đến độ không giống là của mình, cả người lập tức liền tiến vào trong sông. Nghe đến đó, Vương Tuyển Kỳ kinh ngạc há to mồm miệng. Vào đông ngày rét, rơi vào nước đá hỗn hợp trong sông, coi như là một người trưởng thành đều sẽ chịu không nổi, càng đừng để một cô bé hơn 10 tuổi rồi. Ta ngã xuống về sau, cũng cảm giác như là có vô số đếm không hết đau ở trên người ta cắt quá như thế, quần áo hấp no rồi nước, cũng biến thành đặc biệt trầm trọng, liên tục đem ta hướng về trong sông mang xuống. Lúc đó ta sợ hãi, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy đáy nước như là có một đôi tay, liên tục đem ta đi xuống kéo như thế, trước mắt cũng biến thành càng ngày càng tối, đẹp mắt, hoa sơn tiên môn trường mới nhất. Ngay khi ta gần như sắp mất đi ý thức thời điểm, một đôi tay đột nhiên đem ta đi lên kéo, chờ ta phản ứng đến đây thời điểm, ta phát hiện mình đã có thể hô hấp đến không khí mới mẻ rồi, chỉ là toàn thân đông đến lợi hại. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện là hắn đang đem ta hướng về trên bờ kéo, sắc mặt hắn bạch đến lợi hại, môi cũng là xanh tím một mảnh, lông mày trên giọt nước mưa đều đông trở thành băng lăng. Ta lúc đó cũng không thể nói được trong lòng là vui mừng vẫn là sợ hãi, lại vẫn bật cười. Hắn nhìn thấy ta cười, liền bắt đầu mắng ta, nói ta tiểu cô nương này quá không hiểu chuyện, làm hại hắn tìm đã lâu, còn muốn tại đây đại lãnh thiên bên trong bơi mùa đông. Ta lúc đó thật muốn phản bác, thế nhưng thật sự là quá lạnh rồi, ta nằm ở trong tuyết, cảm giác trên người nhiệt độ từng điểm bị hút đi, toàn thân đều trở thành cứng ngắc rồi, giống như là muốn chết rồi như thế. Nói tới chỗ này, Hứa Tình đột nhiên lập tức ngừng lại, trên mặt hiện ra gọi người khó có thể dự đoán đỏ ửng. Trốn ở phía trên Lương Tịch hai tay che mặt, van cầu ngươi không muốn nói nữa. Vương Tuyển Kỳ chính nghe đến mê mẩn, thấy Hứa Tình đột nhiên dừng lại, liền không hiểu nói, làm sao vậy? Tuyển Kỳ tỷ tỷ, ngươi, ta biết, ta xin thề ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Vương Tuyển Kỳ nghiêm túc một chút đầu. Hứa Tình hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, hắn nhìn thấy ta nằm ở trong tuyết không nhúc nhích, làm sao gọi cũng không phản ứng về sau, hắn. Hứa Tình cắn vào môi mình, sau một lúc lâu mới nói, hắn liền bắt đầu thoát y phục của ta. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến, kéo nhu nhu. Con, xin mời chia sẻ. Kéo nhu nhu siêu tốc cung cấp thất giới đệ nhất tiên 1450 chương tiết toàn văn chữ xem. Nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1450 chương tiết, xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1450 chương tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1451, mời giúp ta một chuyện. 1. Bài này nội dung thất giới đệ nhất tiên 1451 chương tiết. Nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1451 chương tiết, xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1451 chương tiết. Chương 1451, mời giúp ta một chuyện. Cái gì? Vương Tuyển Kỳ cả kinh thiếu một chút đem ôm vào trong lòng Hứa Tình ném ra, tím huyền bảo giám TXT lao loạn. Kéo nhu nhu. Con. Tuyển Kỳ tỷ tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, hắn không phải người như vậy. Vừa nhìn Vương Tuyển Kỳ phản ứng, Hứa Tình liền biết nàng là hiểu lầm rồi, mau mau giải thích, hắn khi đó là muốn cứu ta. Cứu ngươi? Vương Tuyển Kỳ không rõ, cứu lời của ngươi. Còn thoát y phục của ngươi? Ừm. Hứa Tình nhắm mắt lại, lông mi thật dài như là tiểu phiến tử như thế hơi rung động, lúc đó quần áo đều thấm ướt nước đá, nếu là không mau cởi xuống, hàn khí nhập vào cơ thể, cái kia chính là thật sự hết thuốc chữa. Thế nhưng cởi, sẽ không càng lạnh hơn? Sẽ không đâu, đem y phục của ta đều cởi đi về sau. Hắn nắm lên hai cái huyết, sau đó ở ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới dùng sức ma sát, gia tốc dòng máu của ta tuần hoàn, cho ta duy trì nhiệt độ. Hứa Tình biết Lương Tịch lúc đó là ở cứu nàng, thế nhưng ở cô bé này coi trinh tiết như tính mạng thời đại, Lương Tịch vậy cũng là đem nàng toàn thân thấy hết, cũng đem nàng toàn thân cho mò hết ta. Vương Tuyển Kỳ trợn mắt lên, hiển nhiên trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu thực tế như vậy. Ta biết tỷ tỷ ngươi trong lúc nhất thời nhất định là khó mà tiếp nhận, nhưng khi lúc đây là cứu ta biện pháp duy nhất rồi. Hứa Tình nói. Nói rồi. Rốt cục vẫn là nói rồi. Lương Tịch đem mặt vùi vào đũng quần. Cái này chính mình đã ẩn tàng nhiều năm như vậy bí mật, chung quy bắt đầu bị vạch trần rồi. Sau đó không có cách nào làm người rồi. Lương Tịch lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ đem mình ẩn đi. Sau đó thì sao? Vương Tuyền Kỳ hỏi. Không ngừng dùng tuyết trà lau thân thể, quá trình này kéo dài có chừng 30 phút lâu dài. Sau khi nói đến đây, Hứa Tình sắc mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên nói với người khác lên đoạn này tư mật chuyện cũ, nàng cũng là tim đập như mai vàng ngơ ngác, Tam Quốc tiên môn công tử TXT đạo loạn. Tuy rằng lúc đó đây là kế tạm thời, nhưng là đối với một cô gái mà nói, thứ này cũng ngang với nói là đem thân thể của chính mình cho kính dâng đi ra. Này 30 phút bên trong, hắn đều không ngừng. Vương Tuyển Kỳ muốn nói lại thôi. Hứa Tình gật gù, đúng, vẫn không có ngừng hạ xuống, chờ ta người cứng ngắc một lần nữa cảm giác được ấm áp thời điểm, ta thấy toàn thân hắn đều là mồ hôi, thậm chí có thể nhìn thấy có khói trắng từ đỉnh đầu của hắn thăng lên, thân thể của ta chu vi đều là hòa tan tuyết thủy. Đúng vậy à, lúc đó nếu không phải dùng cái biện pháp này, tình nhi ngươi khả năng đã bị tươi sống đông chết ở trong tuyết rồi. Vương Tuyển Kỳ nói. Đợi thân thể ta nhiệt độ khôi phục sau khi, hắn đem áo ngoài của mình cởi ra đem ta bao lấy, sau đó mang ta đi thời đó hắn nơi ở, nhóm lửa cho ta nhịn một bát canh gừng, đồng thời giúp ta đem quần áo hơi cho khô rồi, ta hiện tại cũng nhớ tới, lúc đó ta chính là nằm ở trên giường của hắn, do hắn cho ta cho ăn cháo hoa uống, ngay lúc đó cảm giác, ta cả đời e sợ đều không thể quên được. Hứa Tình sắc mặt hồng phát phát, lúc đó ta chính là thân thể trần truồng xuyên ở trong chăn của hắn. Này, ngươi có thể hay không đủ tháo vác điều a? Lương đại quan nhân ở xà nhà trên đều sắp phát điên. Ồ, Vương Tuyển Kỳ đột nhiên phát sinh giọng nghi ngờ. Làm sao vậy tỷ tỷ? Hứa Tình nghi hoặc hỏi. Xa nhà tốt nhất như có tiếng gì đó. Vương Tuyển Kỳ ngẩng đầu nhìn quanh. Lương Tịch mau mau ngừng thở, đem cả người đều cò vào trong bóng tối. Tỷ tỷ ngươi nghe lầm đi, ta trong phòng này liền con chuột đều chưa từng có. Hứa Tình tinh tế nở nụ cười, đột nhiên đưa tay nắm ở Vương Tuyển Kỳ eo, tham thẳm thở dài nói, tỷ tỷ ngươi không biết, lúc đó trong lòng ta có thể rối loạn, tại hắn đút ta cháo thời điểm, ta hỏi hắn một vấn đề. Vấn đề gì? Vương Tuyển Kỳ sự chú ý một lần nữa bị kéo trở lại. Ta lúc đó hỏi hắn, ta nói ta một cái tiểu cô nương, toàn thân đều bị ngươi thấy hết, ngươi phải phụ trách ta, Tào Trương đại đế toàn bộ phương xem. Hứa Tình túi đầu nói. Vậy hắn nói thế nào? Vương Tuyển Kỳ vội vàng hỏi. Ta bây giờ muốn, hắn lúc đó là muốn an ủi ta đi. Hứa Tình vẻ mặt một trận âm u, hắn lúc đó cười nói tốt, chờ ta lớn hơn rồi, liền đem ta lấy về nhà làm vợ. Hửm, ngươi nói tiếp. Nghe này một đoạn cố sự, Vương Tuyển Kỳ cũng là yên lặng thở dài. Tình huống lúc đó như vậy nguy cơ, Hứa Tình tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải Lương Tịch nghĩ ra cái biện pháp này, Hứa Tình mặc dù không bị đông chết, nhất định cũng sẽ cho thân thể lưu lại trung thân khó có thể chữa trị ẩn tật. Nhưng là đã như thế, Hứa Tình trong sạch, cả đời danh tiết, chẳng khác nào tất cả đều giao cho Lương Tịch trong tay rồi. Vương Tuyển Kỳ đột nhiên rõ ràng Hứa Tình đối với Lương Tịch cảm tình tại sao phức tạp như thế rồi. Sự kiện kia phát sinh sau không đến bao lâu, bởi vì phải kỳ thi mùa xuân, không bao lâu ta liền cùng cha rời đi Dương Đô thành đi tới Kinh Đô thành, cho tới bây giờ. Hứa Tình nhắm mắt lại, khóe mắt óng ánh lấp loé. Trong lúc ta cũng sai người về Dương Đô thành đi tìm hắn, thế nhưng là không còn tin tức về hắn. Hứa Tình tóm chặt lấy chăn đơn, hắn nhất định là muốn tránh ta. Nhất định là. Vương Tuyển Kỳ không có nói mọi lời, trong phòng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Bất quá nếu như làm lại một lần, ta hy vọng nhiều lúc đó ta sẽ không rơi xuống nước. Hứa Tình đột nhiên mở miệng, đã cắt đứt Vương Tuyển Kỳ tâm tư. Tại sao? Vương Tuyển Kỳ không hiểu nói. Lương Tịch cũng là dựng lên lỗ tai, thầm đủ trong lòng, ngươi nếu như lúc đó không rơi xuống nước, ta liền không nhìn thấy ngươi quang lưu lưu thân thể, ngươi nào còn có cái bất đây, ta nhớ được có thể rõ ràng. Bởi vì hắn hiện tại một mực tại ẩn nút ta nha. Hứa Tình nghẹn nào, hắn căn bản không biết ta có nhiều yêu thích hắn. Ta kỳ thực thật thích hắn tỉ tỉ. Nếu không phải là bởi vì chuyện này, hắn liền sẽ không cảm thấy thiệt thòi tiền ta, nếu không phải hắn cảm thấy thiệt thòi tiền ta, hiện tại hắn liền nhất định sẽ không đều là ẩn nút ta. Hứa Tình càng nói càng thương tâm, nước mắt vũ dàn rủa dưới liền một câu đầy đủ đều dạng không ra ngoài, ta cùng ta mối tình đầu bạn trai nhận thức. Vương Tuyển Kỳ vỗ Hứa Tình sau lưng, không tiếng động mà an ủi nàng. Cái thứ gọi là tình cảm này, khắp thiên hạ lại có ai có thể nói rõ được đây. Lương Tịch ngồi ở xà nhà trên, hai cái chân treo hạ xuống, cũng đang suy tư cái vấn đề này, muốn là đương thời không có phát sinh chuyện này lời nói, mình bây giờ đến cùng hội không hội đối xử với Hứa Tình như thế đây, vẫn là như trước coi nàng là làm một cái yêu thích nghe chuyện xưa tiểu muội muội. Sau một hồi lâu, Hứa Tình đột nhiên mở miệng, "Chị gái tốt, ngươi đã kim trời mới biết trong lòng ta cái này bí mật lớn nhất, vậy ngươi sẽ giúp ta một chuyện có thể không?" Lương đại quan nhân lỗ thai dựng đứng lên, lẽ nào nàng muốn nói, "Tỷ tỷ nếu ta xuất hiện ở không có cơ hội, ngươi liền thay ta đi vào, ngâm, Lương Tịch đi, xin nhờ rồi." Lương Tịch trong lòng gãi ngứa cực kỳ, ai nha làm sao bây giờ đây? Nếu là thật là như vậy lời nói tốt như vậy. Gấp cái gì? Vương Tuyển Kỳ nhìn Hứa Tình, vẻ mặt vô cùng chăm chú, chỉ cần tỷ tỷ có thể làm được, tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Tỷ tỷ, chỉ là một cái việc nhỏ, ngươi không phải nghĩ nhiều. Hứa Tình sắc mặt có chút ngượng ngùng, cân nhắc một chút từ ngữ sau mới nói, tỷ tỷ, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta tái hiện một thoáng buổi tối ngày hôm ấy cảnh tượng, ngươi liền đem ngươi là hắn, ta chính là bị hắn mang về nhà chính mình. Hứa Tình túi đầu không dám nhìn Vương Tuyển Kỳ, hai tay kéo váy ngủ đai an toàn nhẹ nhàng lôi kéo, đai an toàn lướt xuống. Cái cổ trở xuống trắng sáng như tuyết nhất thời không hề che giấu bại lộ ở không khí bên trong. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến, kéo Niu Niu. Con. Xin mời chia sẻ. Kéo Niu Niu siêu tốc cung cấp thất giới đệ nhất tiên 1451 chương tiết toàn văn chữ xem. Nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1451 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1451 chương tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1452, cho ngươi xem. Bài này nội dung thất giới đệ nhất tiên 1452 chương tiết, nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1452 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1452 chương tiết. Chương 1452, cho ngươi xem. Hứa Tình ngượng ngùng cực kỳ, Vương Tuyển Kỳ kinh ngạc dị thường, Lương đại quan nhân máu mũi tung tóe, thiếu một chút trực tiếp từ trên xà ngang hạnh phúc ngã xuống đi, thanh trên non. Độc sủng thiên hạ toàn bộ phương xem. Kéo Niu Niu. Con. Chết rồi, không nghĩ tới ta đường đường Lương Tịch, dĩ nhiên là cái dạng này xứng chết, đáng giá, đời này đáng giá. Coi như là cấp cho Lương Tịch 10 cái đầu, chỉ sợ hắn đều không nghĩ ra được, ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Nụ hoa muốn thả thiếu nữ chủ động mở ra tầng cuối cùng bảo vệ, hoàn mỹ không một tì vết thân thể khiến người ta căn bản không có cách nào rời tầm mắt. Tình Nhi, Vương Tuyển Kỳ cả kinh gọi một tiếng. Tỷ tỷ ngươi đút ta một cái cháo có được hay không? Hứa Tình kéo qua muội tử che mình, chỉ lộ ra một đoạn tế nị cổ, còn có đầu của mình, ánh mắt tràn đầy chờ đợi mà nhìn về Vương Tuyển Kỳ. Vương Tuyển Kỳ rốt cục bị Hứa Tình trong mắt chờ mong đánh động. Ngươi nha đầu này. Vương Tuyển Kỳ thở dài, lấy ra vừa chén cháo cùng cái muôi, đút Hứa Tình một cái. Hứa Tình đem cháo ngậm trong miệng, nước mắt như vỡ đê nước như thế, game on la hẹ rồ txt đạo loạn. Yêu thích hắn, liền đi cùng hắn nói nha. Vương Tuyển Kỳ nói lời nói này thời điểm, cũng rất giống là ở thuyết phục chính mình. Năm đó thiếu niên kia ở đầu đường coi bói cảnh tượng, như trước rõ ràng trước mắt. Từ biệt mấy năm, đối phương nhưng trở nên để cho mình xa lạ. Hoàn toàn đã trở thành một người khác. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Hứa Tình nức nở nói. Vương Tuyển Kỳ cũng cảm giác khỏe mắt của chính mình có chút ướt át, Tình Nhi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, tỷ tỷ đi về trước, một chút thời gian trở lại thăm ngươi. Nói xong lời nói này sau khi, Vương Tuyển Kỳ cũng nhịn không được nữa, che miệng lại chạy ra gian phòng. Trên sàng ngang Lương Tịch ngờ ngợ có thể nhìn thấy, vài giọt bóng ánh ở Vương Tuyển Kỳ bên chân vỡ vụn ra. Trong phòng lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bởi vì trước sau lôi kéo rèm cửa sổ, trong phòng tia sáng rất mờ, Hứa Tình tựa ở mép giường, ngơ ngác nhìn xem phía trước mặt ăn còn lại bộ đồ ăn. Lương Tịch tựa ở trên sàng ngang, do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là không có rơi xuống đến. Ngày hôm nay vẫn là không thích hợp gặp mặt ta. Lương Tịch trong lòng than nhẹ một câu, liền muốn từ trên xà ngang hạ xuống. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên không thể bị Hứa Tình phát hiện. Thế nhưng lần này, Lương Tịch thất sách. Tại hắn rơi xuống đất trước mắt, Hứa Tình mở miệng yếu ớt, "Lương Tịch ca ca." Lương đại quan nhân lảo đảo một cái, suýt chút nữa trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Ổn định thân hình, Lương Tịch mau mau duỗi ra tay áo ngăn trở mặt của mình, nắm bắt cổ họng nói, "Vị muội muội này, ngươi nhận là người, đẹp mắt, nhân nhân ngoài vòng pháp luật." Sau khi nói xong, Lương Tịch liền phát hiện mình này bị thai trộm chuông quá rõ ràng. Nhìn thấy Hứa Tình nháy mắt một cái không nháy mắt đang nhìn mình, Lương Tịch bất đắc dĩ đem tay áo bung ra, "Ta nghe cha ngươi nói ngươi bị bệnh, cho nên mới tới nhìn ngươi, xem ngươi dáng vẻ hiện tại tựa hồ không có quá đáng lo, vậy ta cũng yên tâm, ta đi trước à, có cơ hội gặp lại." Lương Tịch một hơi nói mấy câu nói này, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hết cách rồi, nữ nhân này cho áp lực của mình thật sự là quá lớn. "Lương Tịch ca ca, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ, ta là làm sao biết ngươi ở phía trên đấy sao?" Lương Tịch bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó lắc lắc đầu. "Lương Tịch ca ca, ta nghĩ biết ngươi nghe xong bao nhiêu." Hứa Tình giọng nói mang vẻ một vẻ cầu khẩn, "Van ngươi, coi như là ta van ngươi, ngươi cùng với ta trò chuyện được không? Ta thật sự rất nhớ ngươi a Lương Tịch ca ca." Một cái toàn thân xích hỏa thân ổ đang chăn bên trong đại mỹ nhân, một đóa nụ hoa muốn thả tươi đẹp tuyệt luân nụ hoa, một câu "ta nghĩ ngươi", một tiếng "ca ca", e sợ toàn bộ thế giới đều không có một cái nam nhân có thể chống lại loại này mê hoặc. Mặc dù là có, vậy cũng tuyệt đối không tới phiên Lương Tịch. Trong lòng hổ thẹn, xoắn xuýt đủ đều xông lên đầu. Lương Tịch do dự 2 giây đồng hồ, sau đó xoay người qua. Này 2 giây đồng hồ đối với Hứa Tình mà nói, cứ tiếp tục như là 2 cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nhìn thấy Lương Tịch xoay người trước mắt, nàng thật sự có loại chính mình muốn té xỉu cảm giác. "Ta đứng ở chỗ này, ngươi nói là được rồi." Lương Tịch nói. Hứa Tình biết, ngày hôm nay Lương Tịch có thể cùng mình đơn độc nói chuyện, cái kia chính là cực lớn nhượng bộ cùng thỏa hiệp, đẹp mắt, thiếu hiệp cầu quyến rũ TXT đạo loạn. Nàng đặc biệt quý trọng cơ hội lần này, vì lẽ đó cũng không dám quá buộc Lương Tịch. Lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, Hứa Tình nói, "Lương Tịch ca ca, ngươi có muốn biết hay không ta là lúc nào biết ngươi ở phía trên hay sao?" Trong lòng nghĩ nói không nghĩ, thế nhưng nhìn Hứa Tình ánh mắt, Lương Tịch vẫn gật đầu, "Nghĩ." Lương Tịch trả lời hiển nhiên để Hứa Tình hài lòng cực kỳ, trong mắt của nàng loẻ loẻ lộ ra nói, "Hay là tại trước đây không lâu nha, vậy ngươi có muốn biết hay không ta là làm sao biết ngươi ở phía trên hay sao?" "Nghĩ." Đây là trực giác của nữ nhân. Hứa Tình chỉ vào lồng ngực của mình. Trước ngực gió mát thổi qua, nàng lúc này mới ý thức được chính mình dĩ nhiên đã quên chính mình không được sợi vải. Hứa Tình nhất thời cảm giác toàn thân như là hỏa thiêu cháy như thế nóng bỏng. Trông thấy tiểu mỹ nữ cơ hồ đem chính mình cũng co vào chăn, Lương Tịch nhíu môi, dĩ nhiên bị phát hiện rồi, ai, còn muốn nhiều nhìn trộm hai mắt sữa. "Lương Tịch ca ca, nhìn thấy ngươi ta thật vui vẻ." Hứa Tình một đôi mắt sáng long lánh, "Ta nói cho hai ngươi đáp án, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi chừng nào thì ở phía trên có được hay không?" "Vừa bắt đầu đã có ở đó rồi." "Vừa bắt đầu?" Hứa Tình lấy làm kinh hãi, lập tức vén chăn lên, "Vừa bắt đầu liền ở phía trên rồi." Cảnh tượng trước mắt để Lương Tịch trong đầu ông một tiếng. Thiếu nữ phát dục hoàn mỹ nửa người trên, hoàn toàn lộ ở trước mặt chính mình. Ở cái này trước mắt, cái gì Liễu Hạ Huệ, cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hết thảy gặp quỷ đi thôi, đặc chủng tiểu bình tung hoành thiên hạ TXT đạo loạn. Lão tử hy vọng nhiều con mắt của chính mình hiện tại chính là hai khối thính phong thạch, có thể đem cảnh tượng trước mắt tất cả đều ghi chép xuống a. "Lương Tịch ca ca ngươi." Trông thấy Lương Tịch đột nhiên hai mắt trừng thẳng, ngụm nước rơi là trả bộ dáng, Hứa Tình đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Chính mình vừa bởi vì quá mức khiếp sợ, dĩ nhiên lập tức đem nắp ở chăn mền trên người vén lên. Cả nửa người hiện tại trần như nhộng hoàn toàn bại lộ ở Lương Tịch trước mặt. "I a a a a." Hứa Tình phát sinh rít lên một tiếng, mau mau một con tiến vào trong chăn. Một lát sau, Hứa Tình chiến chiến nguy nguy từ trong chăn dò ra một cái đầu đến, nhìn cách đó không xa làm đàng hoàng trịnh trọng hình dáng Lương Tịch, "Lương Tịch ca ca." "Hả? Làm sao vậy?" Lương Tịch xoay người, trên mặt thần sắc nghiêm túc cực kỳ, "Ta vừa xem đi ra bên ngoài có một con ngũ thải ban lan chim sẻ bay qua, liền nhìn tới, ngươi làm sao vẫn chui vào trong chăn, chẳng lẽ không nhiệt nóng sao?" Lương Tịch trước mặt là dày đặc rèm cửa sổ. Dù cho hắn hiện tại dài ra 6 con mắt, cũng không thể nào thấy được bên ngoài, càng không thể nào thấy được cái gì ngũ thải ban lan chim sẻ. Hứa Tình biết Lương Tịch hiện tại chính là trợn tròn mắt nói mò. Vừa cũng không biết là ai, con người đều nhìn ra muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến đây. Thấy Hứa Tình ẩn ý đưa tình đang nhìn mình, Lương đại quan nhân trong lòng một cái hồi hộp, nha đầu này dùng loại này không có hảo ý ánh mắt xem ta, là muốn làm cái gì? Một cái chậm rãi từ trong chăn đưa ra ngoài, kèm theo Hứa Tình mang theo thanh em run rẩy, tình nhi thân thể đã sớm bị Lương Tịch ca ca thấy hết, Lương Tịch ca ca nếu như muốn nhìn, Tình Nhi liền cho Lương Tịch ca ca xem một cái. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến, kéo Niu Niu. "Con xin mời chia sẻ." Kéo Niu Niu siêu tốc cung cấp thất giới đệ nhất tiên 1452 chương tiết toàn văn chữ xem, nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1452 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1452 chương tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1453, ngươi tốt ta tên Hứa Tỉnh. Không. Bài này nội dung thất giới đệ nhất tiên 1453 chương tiết. Nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1453 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1453 chương tiết. Chương 1453, ngươi tốt, ta tên Hứa Tỉnh. Lương Tịch lập tức phun ra ngoài, tinh linh bóng đêm huy hoàng TXT đạo loạn. Kéo Niu Niu. Con. Tình huống thế nào? Tình huống thế nào a đây là? Lương đại quan nội tâm của người đang gầm thét. Hứa Tình linh lung chân ngọc, tinh tế bóng loáng chân nhỏ, nở nang bắp đùi cũng đã lộ ra, cực kỳ mê người chậm rãi chùi chăn đơn. Chỉ cần là người đàn ông, hiện tại cũng nhất định sẽ không nhịn được. Lương Tịch nắm đấm nắm chặt vừa bung ra, đáy lòng đang tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Không lên, người khác có thể hay không cảm thấy ta có vấn đề. Trên ta chính là không tiếp. Lương Tịch mạnh mẽ bấm chính mình một cái, vẻ mặt dần dần trở nên thanh minh. Nhìn thấy Lương Tịch đi tới, Hứa Tình hơi khép lại hai mắt, trái tim không bị khống chế ầm ầm nhảy loạn, hai tay lòng bàn tay đều là mồ hôi. Kỳ thực nàng ngày hôm nay cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là nàng không muốn Lương Tịch cứ như vậy đi, cho nên mới rất cô gái nhỏ tâm tính muốn đi ra cái biện pháp này. Chỉ hy vọng có thể đem Lương Tịch giữ ở bên người nhiều một lúc cũng tốt. Cảm giác được Lương Tịch tay sờ soạng trên gò má của chính mình, Hứa Tình toàn thân kéo căng thẳng tắp, hai tay cũng không biết để vào đâu rồi. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ truyền đến, Hứa Tình cảm giác được Lương Tịch vì chính mình dịch được rồi góc chăn. Sau đó chính là Lương Tịch xoay người thổi tới gió nhẹ. Lương Tịch ca ca. Hứa Tình trái tim lập tức chìm xuống dưới, vội vàng mở hai mắt ra, nhìn thấy Lương Tịch lưng đối với mình, chính phải rời đi. Lương Tịch ca ca ngươi không cần đi, Long Xuyên Di Chi Long Chiến không cầm quyền TXT đạo loạn. Hứa Tình cũng nhịn không được nữa, phấn đấu quên mình nào tới, chăn chân trượt rơi trên mặt đất, toàn thân không được sợi vải dính sắt vào Lương Tịch sau lưng trên, hai cái mịn màng cánh tay chăm chú quấn ở Lương Tịch trên cánh tay. Lương Tịch ca ca, van cầu ngươi không cần chán ghét ta, tình nhi chỉ là rất ưa thích ngươi rồi. Van ngươi. Hứa Tình nước mắt rơi là trả hạ xuống. Cảm nhận được trên lưng tràn ngập có giãn hai đám thịt non, Lương Tịch yên lặng thở dài. Hứa Tình nghe được Lương Tịch tiếng thở dài, nhất thời như là bị điện bổ trúng như thế, cả người đều ngây người. Lương Tịch ca ca, van ngươi, không muốn chán ghét ta. Hứa Tình dùng sức ôm lấy Lương Tịch, thật giống chỉ lo hắn cứ như vậy rời khỏi dường như. Lương Tịch không phải ngu ngốc, hắn cũng biết, nếu như lúc này thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi, đối với Hứa Tình tạo thành thương tổn, chỉ sợ là đời này đều không cách nào bù đắp rồi. Nhưng là này cô nam quả nữ, một cái còn trần như nhộng, này chuyện này, thật sự là gọi người làm khó dễ nha. Tựa hồ là cảm thấy Lương Tịch đột nhiên hỗn loạn nhịp tim, Hứa Tình cắn môi, như là hạ quyết tâm như thế, đột nhiên dùng sức đem Lương Tịch thân thể tách ra quay lại. Lương Tịch chỉ cảm thấy trong đầu nhiệt huyết dâng lên, phát sinh ông một tiếng. Thiếu nữ phát dục bên trong thân thể, cứ như vậy hoàn toàn xuất hiện tại trước mặt hắn. Trắng loãng không có một chút tí vết, núi non chập trùng, sóng lớn mãnh liệt. Lương Tịch trong lỗ mũi có hai cổ nhiệt lưu đang lưu động chậm chậm. Hứa Tình cắn vào môi dưới, trong mắt đã có nước mắt hiện lên, nắm lấy Lương Tịch tay hướng ngực của mình theo, đè tới. Vào tay, bắt đầu mềm mại lại tràn ngập có giãn, hai đại quan nhân nhất thời có loại hạnh phúc muốn chết đi cảm giác. Nhưng là này mịn màng cảm giác chỉ rằng có không tới 5 giây liền biến mất rồi, cực phẩm nữ tướng. Hứa Tình lập tức chui vào trong chăn, đem đầu chân đều co lại tiến vào. Trong chăn một trận cổ nang nang, không biết nàng làm cái gì ở bên trong. Lương Tịch xem điệu bộ này, nháy mắt một cái, ồ, chẳng lẽ nàng đây là tại ám chỉ muốn ta vào. Ai nha, này sao được đây? Trong lòng từng lần một nói thật không tiện, thế nhưng tầm mắt cùng tay nhưng hướng về chăn đưa tới. Ngay khi bàn tay muốn luồn vào ổ chăn trước mắt, chăn lập tức bị Hứa Tình toàn bộ nhấc lên ra. Lương đại quan nhân lần này thất vọng rồi. Hứa Tình càng nhưng đã mặc xong của mình váy ngủ, trên mặt là một bộ dứt khoát quyết nhiên vẻ mặt. Ngươi muốn làm gì? Lương đại quan nhân nuốt ngụm nước miếng, trái tim không hăng hái kinh hoàng. Một đại mỹ nữ ấn lại ngươi, một bộ như lang như hổ ánh mắt, Lương đại quan nhân quyết định chính mình tính chất tượng trưng phản kháng một thoáng là tốt rồi. Hứa Tình lui về phía sau một chút, cùng Lương Tịch duy trì khoảng chừng khoảng 1 mét khoảng cách, lặng lặng nhìn đối phương. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi nói một câu nha. Lương Tịch trong lòng vội muốn chết, nhưng là trên mặt còn muốn làm ra một bộ không sao cả dáng dấp. Hứa Tình hướng về Lương Tịch duỗi ra một cái tay. Hả? Lương Tịch không hiểu nàng động tác này ý tứ. Xin chào, ta tên Hứa Tình. Hứa Tình lời vừa ra khỏi miệng, viên mắt dĩ nhiên đứt. Lương Tịch sửng sốt một chút, vẫn chưa hiểu. Người tốt. Ta tên Hứa Tình. Hứa Tình nước mắt theo hai gò má chậm rãi chạy xuống đến, dị giới lữ bố mạnh nhất Long Kỵ TXT đạo loạn. Lương Tịch đã minh bạch Hứa Tình ý tứ. Hứa Tình đây là muốn biểu thị mình và Lương Tịch là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng không hy vọng giữa hai người còn cách cái kia đoạn ký ức. Lần thứ nhất gặp mặt người, tự nhiên là không có bất kỳ khúc mắc. Thế nhưng giống nhau, lần thứ nhất người quen biết, cũng là không có hảo cảm. Hứa Tình làm như thế, là hy vọng chặt đứt qua lại hồi ức, đến cùng Lương Tịch lại bắt đầu lại từ đầu. Muốn làm như thế, nàng chẳng khác nào là muốn quăng lái qua tất cả cảm tình. Loại quyết tâm này, không biết nàng là làm sao làm ra được. Thế nhưng hiển nhiên, nàng là thật sự không muốn Lương Tịch kế tục gần nút nàng. Tình nguyện một lần nữa dựng, cũng không muốn giữ gìn một phần hồi ức. Sau khi phá rồi dựng lại ý nghĩ để Hứa Tình rốt cục hạ quyết tâm. Hứa Tình mắt đỏ vành mắt nhìn Lương Tịch, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nàng muốn cùng Lương Tịch lại bắt đầu lại từ đầu, đem đi qua hết thảy đều chặt đứt, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Như vậy dứt khoát quyết tuyệt cô gái, ai còn sẽ đi từ chối đây? Lương Tịch khẽ mỉm cười, lúc trước xấu xa ý nghĩ đã toàn bộ tiêu tan. Đưa tay cùng Hứa Tình tay nhỏ nắm cùng nhau. Lương Tịch có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay khẩn trương mồ hôi. Xin chào, ta tên Lương Tịch, Lục Long Ngự Thiên Truyền. Sơ lần gặp gỡ. Hai người hầu như cùng nhau mở miệng, sau đó hiểu ngầm nở nụ cười. Hứa Tình vẻ mặt vui mừng, giống nhau mấy năm lấy trước kia cái trải lên tóc sừng dê xinh đẹp nữ hải. Từ Hứa Tình trong tiểu lâu đi ra, Lương Tịch đột nhiên cảm thấy, trong lòng một khối trầm trầm tảng đá rốt cục để xuống, toàn thân thoải mái không diễn tả được. Bất quá đồng thời Lương Tịch cũng có chút hối hận, vừa người ta một tiểu mỹ nữ cũng đã cơi hết xin ngươi đi lăng nhục nàng, chính mình dĩ nhiên lại liêu Hạ Huệ bám vào người. Thói quen này không được, nhất định phải đổi, sửa, nhất định phải đổi, sửa. Lương Tịch nắm đấm hạ quyết tâm, từ chối mỹ nữ loại yêu cầu này, là biết bị trời phạt. Đô Đô thì thầm từ Hứa phủ đi ra, Lương Tịch quyết định trước tiên trở về một chuyến. Chư thần vô duy cùng chư thần vô niệm này hai huynh muội sự tình, vẫn để hắn nhớ ở trong lòng. Chư thần vô duy bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới cho mình một đòn chí mạng. Chư thần vô niệm này phong nha đầu ai biết nàng sẽ làm ra cái gì đến. Trong lòng đang suy nghĩ sự tình, Lương Tịch đột nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng đứng ở ngõ nhỏ đỉnh đầu. Ai nha? Sư tỷ. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên là Tiết Vũ Nhu, Lương Tịch vui mừng trợn mắt lên, sư tỷ ta rất nhớ ngươi à. Nhớ ngươi cái đầu to. Để mạng lại đi. Tiết Vũ Nhu nhìn thấy Lương Tịch, nhất thời trừng mắt dựng thẳng, núng nịu một tiếng sau nâng kiếm vọt lên. Ánh kiếm xoạt một tiếng giáng ra, bên người nàng hai bức tường vách tường ầm ầm sụp xuống, bụi mù tứ tán. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến, kéo Nhu Nhu. Con xin mời chia sẻ. Kéo Nhu Nhu siêu tốc cung cấp thất giới đệ nhất tiên 1453 chương tiết toàn văn chữ xem, nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1453 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1453 chương tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1454, Tiết Vũ Nhu sự phẫn nộ. Không. Bài này nội dung thất giới đệ nhất tiên 1454 chương tiết, nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1454 chương tiết xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1454 chương tiết. Chương 1454, Tiết Vũ Nhu sự phẫn nộ. Lương Tịch hai tay còn duy trì muốn đi ôm ấp Tiết Vũ Nhu tư thế, sớm tối nghe đạo TXT đạo loạn. Kéo Nhu Nhu. Con. Đối phương cầm kiếm mà lên, hắn cũng không coi là chuyện to tát, tự xem như là đối phương hoang nên của mình một loại khác loại phương thức. Dù sao người ta là cô gái, muốn nhân ra vừa nhìn thấy chính mình liền đầu hoài tống bão, vẫn còn cần rất đại dũng khí, vua hải tặc chi hoành tạo thiên quân toàn bộ phương xem. Giống như là rất nhiều cô gái tình nguyện đối với mình thích nam sinh dã man một điểm, cũng không muốn lộ ra thẹn thùng chim nhỏ nép vào người hình dáng một cái đạo lý. Vì lẽ đó Lương đại quan nhân rất lý giải. Mãi đến tận Tiết Vũ Nhu ánh kiếm liền muốn đâm trúng Lương Tịch thời điểm, trong lòng hắn mới ta thao một câu, phát hiện chuyện này không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Lương Tịch lắc người một cái cực tốc lui về phía sau đi. Tiết Vũ Nhu kiếm khí màu trắng cơ hồ là dán vào hắn cái bụng chân trượt tới. Lương Tịch y phục trên người bị ánh kiếm quét trúng, loạt xoạt một tiếng bị xé ra đến một đạo miệng lớn, miếng vải phi đến khắp nơi đều là. Dây lưng cũng bị cắt đứt, Lương Tịch quần nhất thời đi xuống tới. Này này, dưới ban ngày ban mặt không muốn lưu manh như vậy có được hay không? Lương Tịch một tay kéo quần lên, chật vật gọi tới gọi lui, tránh né Tiết Vũ Nhu. Nghe được Lương Tịch, Tiết Vũ Nhu lần này không giống qua lại như thế hờn dỗi nổi giận, mà là thật sự một bộ nổi giận đùng đùng, như là bị cực lớn sỉ nhục như thế, viền mắt đỏ chót, âm thanh nước nở nói, ta giết ngươi cái này dâm tặc. Không cho Lương Tịch cơ hội giải thích, Tiết Vũ Nhu kiếm trong tay mang chớp mắt phát sinh ngàn loại biến hóa, hình thành một đạo vong lớn hướng về Lương Tịch đổ ập xuống quăng tới. Trước mặt đường đá xanh hết mức vỡ vụn, hai bên gạch đá vách tường che kín hình mạng nhện vết rạn nứt sau ở một tiếng sụp đổ nổ nát. Bạch quang dường như vô số lưỡi dao sắc như thế, đem Lương Tịch bao vây ở trong đó. Tiết Vũ Nhu như là cùng Lương Tịch có thâm cừu đại hận như thế, trong tay động tác liên tục, chân lực không chấm dứt vận chuyển, bạch quang xông lên hơn 10 mét giữa không trung, sau đó như là thiên thạch như thế, quay về Lương Tịch phủ đầu đập xuống. Oeng, ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến, phương viên 200 mét bên trong mặt đất đều là run rẩy kịch liệt, võ phá cửu tiêu TXT đạo loạn. Hai người nguyên bản vị trí hẻm nhỏ hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Cũng may mà lúc đó quỷ giới tu la giới đánh lén kinh đô thành, để kinh đô thành hiện tại không ít phòng ở đã thành liêu không phòng, không phải vậy chỉ bằng Tiết Vũ Nhu vừa cái này hai chiêu, chu vi trong phòng dân chúng vô tội không biết sẽ tử thương bao nhiêu. Thối dâm tặc. Tiết Vũ Nhu ánh kiếm không giảm, trường kiếm lực chém xuống, đem lúc trước bạch quang bổ ra, gặp được gần dấu ở bạch quang sau Lương Tịch. Lương đại quan nhân ỷ vào chính mình hộ thể chân tức giận chất phác, đang dùng hộ thể chân khí gắng gượng chống đỡ Tiết Vũ Nhu ánh kiếm, trốn ở bên trong nỗ lực nối liền của mình dây lưng quần. Một đồng tiền làm khó anh hùng hán, một dây lưng mệnh chết Lương đại quan nhân ngay tại lúc này, Lương Tịch nội tâm chân thực khắc họa. Tuy rằng đã sớm biết Lương Tịch sẽ không bị ánh kiếm của chính mình lộng thương, nhưng là thật sự nhìn thấy Lương Tịch như vậy dừng dưng như không thời điểm, Tiết Vũ Nhu nội tâm hay vẫn là lập tức bị phẫn nộ rót đến tràn đầy. Đặc biệt nhìn thấy đối phương lấy tay ở trong đũng quần gai đến gai đi hèn mọn dáng dấp, Tiết Vũ Nhu càng là tức giận đến nhiệt huyết lên não, hầu như phải làm chàng ngất đi. Ta giết người a! Tiết Vũ Nhu một tiếng gầm lên, mũi kiếm đâm thẳng Lương Tịch trái tim. Này này! Lương Tịch căn bản không biết Tiết Vũ Nhu đột nhiên phát cái gì thần kinh, chỉ có thể kéo quần lên khoảng trường, trái phải né tránh, hai tay cắm ở trong đũng quần, dáng vẻ ấy phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, phải nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Ngươi còn dám trốn? Tiết Vũ Nhu tức giận. Ta không né ngươi cho ta ngốc a! Lương Tịch khí hanh hanh lại tránh qua Tiết Vũ Nhu một chiêu kiếm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiết Vũ Nhu lại là liên tục bốn kiếm chuyển đến, đem Lương Tịch đường lui hoàn toàn đóng kín, hoàn toàn liền là một bộ muốn cùng Lương Tịch liều mạng giáng dấp. Này này, chiến chi lâm toàn bộ phương xem. Ngươi là điên rồi sao? Không cũng là bởi vì ngày hôm qua sau khi trở lại không có đi trước cùng các ngươi gặp mặt ư? Tất yếu ư muốn cần phải ư? Lương Tịch khắp nơi tán loạn. Chính mình tuy rằng có thể gánh vác được đối phương chất lực, thế nhưng quần áo gánh không được a. Nếu như lại bị ngươi cô nàng này đâm hơn mấy lần, chẳng phải là muốn trần chuồng khỏa thân thể chạy đi về nhà. Nghe Lương Tịch nói đến đây sự kiện, Tiết Vũ Nhu khí sẽ không đánh một chỗ đến. Ngươi có thời gian đi làm những cái kia chuyện xấu xa, cái nào có chuyện đến xem chúng ta nha. Tiết Vũ Nhu càng nghĩ càng giận, trường kiếm trong tay hầu như tạo thành bình phong như thế, ép thẳng tới Lương Tịch mà đi. Ta đó là chuyện xấu xa. Lương Tịch liền không hiểu rồi, chính mình vì đem trong triều đình những cái kia bị quái vật khống chế quan chức tìm ra, bỏ ra khí lực lớn như vậy, làm sao hiện tại đến nha đầu này trong miệng, liền đã biến thành mình là đi làm chuyện xấu xa. Ngươi còn ngụy biện. Ngươi có biết hay không Vũ Ngưng có nhiều khó chịu. Tiết Vũ Nhu hừ nói. Lại là tách ra Tiết Vũ Nhu hoa hướng mình tự tôn dễ, cái một chiêu kiếm, Lương Tịch kêu lên, ta sự kiện kia chính là khá là tạm, bẩn, hơi có chút, nơi nào xấu xa rồi. Bởi vì Chi Chu đem trong tay làm cho bẩn thỉu mà thôi, cùng xấu xa hoàn toàn không hợp a. Ngươi còn nói. Ngươi còn nói. Tiết Vũ Nhu đều sắp bị tức khóc, ngươi thật cho là ta không biết ta. Hôm nay tới người phụ nữ kia đã đem sự tình toàn bộ nói hết ra rồi. Ai? Lương Tịch sửng sốt một chút, suýt chút nữa đã bị Tiết Vũ Nhu đem mình chân cọng lông cho cắt đi, sợ đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Nữ nhân này điên thật rồi, kiếm kiếm đều không rời lão tử hạ thân ba tấc. Ngươi chờ một chút. Cái gì nữ nhân? Lương Tịch nhìn Tiết Vũ Nhu, một ngón tay hướng về đối phương đâm tới trường kiếm trên mũi kiếm điểm tới. Đinh một tiếng vang lên giòn giã, Lương Tịch trong tay toát ra hỏa diễm chăm chú cuốn lấy Tiết Vũ Nhu trường kiếm, gọi nàng không có cách nào lại di động mảy may, kỳ thực không phải TXT đạo loạn. Ngươi còn giả ngu. Người ta cũng đã đến thăm, ngươi còn nói ngươi không biết. Người nào tìm tới cửa, ai nha? Lương Tịch như hỏa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mơ hồ, Lương Tịch cảm thấy sự tình không lớn hay. Ngươi liền giả ngu đi. Ngươi không phải là đối với người ta một người đàng hoàng thiếu nữ làm cái gì, bây giờ người ta cũng đã tìm tới cửa. Ngươi cái này dâm tặc. Ngươi bắt nạt ta thì thôi. Ngươi bắt nạt Vũ Ngưng ta cũng nhịn, ngươi bây giờ khi dễ chúng ta còn chưa đủ, còn muốn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bắt nạt người khác, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tiết Vũ Nhu liên tiếp bốn cái ta hận ngươi lối ra, mở miệng, dĩ nhiên liều mạng một cái chất lực, đem Lương Tịch nhốt lại nàng hỏa diễm cho làm vỡ nát. Không khí bốn phía bên trong lập tức tràn đầy hơi nước. Lam u giọt nước mưa phiêu phù ở giữa không trung, dường như hội tụ tinh hà như thế, hướng về Tiết Vũ Nhu trường kiếm trong tay dâng tới. Ông một tiếng, cả nhánh trường kiếm như là nước biển ngưng tụ như thế, bùng nổ ra làm người chấn động cả hồn phách màu xanh lam. Bị Tiết Vũ Nhu hủy hoại đường phố, từ một mặt đến một đầu khác, cũng đều từ từ bị đông lại, đã trở thành sâu kín màu xanh lam. Tiết Vũ Nhu kinh ngạc trợn mắt lên, không thể tin được chính mình nhìn đến sự thực. Chuyện này. Tiết Vũ Nhu kinh ngạc mà há to mồm, ta đây là lên cấp. Này quá giật đi, nàng đánh ta còn lên cấp rồi. Nếu như nói như vậy lời nói, ai ngờ muốn tiến giai, liền đến đánh ta chẳng phải được sao? Lương Tịch cũng là mở to hai mắt, trong lòng chỉ muốn mắng người. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến, kéo Niu Niu. Con xin mời chia sẻ. Kéo Niu Niu siêu tốc cung cấp thất giới đệ nhất tiên 1454 chương tiết toàn văn chữ xem. Nếu như ngươi yêu thích thất giới đệ nhất tiên 1454 chương tiết, xin mời thu gom thất giới đệ nhất tiên 1454 chương tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1455, Lương Đại Quan Nhân Cố Sự. 1. Chương 1455, Lương Đại Quan Nhân Cố Sự. Tiết Vũ Nhu hiển nhiên cũng không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Mình và Lương Tịch đánh, dĩ nhiên cũng làm lên cấp rồi. Phải biết, nàng nguyên bản mong muốn chính mình lên cấp thời gian hẳn là 2 năm sau khi. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Tiết Vũ Nhu không hiểu nhìn phía Lương Tịch. Dựa vào trực giác, nàng cho rằng chuyện này nhất định cùng Lương Tịch có quan hệ lớn lao. Lương Đại Quan Nhân tuy rằng cũng không phải hết sức rõ ràng, nhưng là chuyện này mơ hồ cảm thấy phải cùng lúc đó Lâm Tiên Nhi lên cấp như thế, đều là vì chịu đến chính mình ảnh hưởng duyên cớ. Ngược lại Tiết Vũ Nhu không hiểu, Lương Tịch liền cố cao thâm dáng vẻ nói, ta vừa tốn hết không ít chân lực ở bên cạnh ngươi bày ra kết giới, ở ngươi không chú ý thời điểm trợ giúp ngươi lên cấp, cho ngươi một cái ngạc nhiên, không biết ngươi có hài lòng hay không nha. Nghe được Lương Tịch, Tiết Vũ Nhu trong lòng mềm nhũn, ngươi tại sao phải như vậy làm? Nhìn thấy Tiết Vũ Nhu vẻ mặt, Lương Tịch biết thời điểm đến rồi, mau mau lập tức che ngực, nương đến trên tường. Lương Tịch ngươi làm sao vậy? Tiết Vũ Nhu căng thẳng hỏi. Nhấc lên một cái chân lực, Lương Tịch mạnh mẽ đem mặt mình cho ức đến trắng bệch như tờ giấy, vừa tiêu hao chân lực quá nhiều, ta có chút không làm gì được. Bỏ ra vài giọt mồ hôi, Lương Tịch để dáng dấp của mình nhìn qua khá là vẻ vải, quay đầu hướng Tiết Vũ Nhu nói, ta hiện tại không có cách nào chuyển động, ngươi vừa vặn mới tiến cấp rồi, liền để máu của ta vì ngươi lên cấp đệ nhất kiếm làm rửa. Ngươi bây giờ nói chuyện này để làm gì? Ta đây sẽ đưa ngươi trở lại. Tiết Vũ Nhu mau tới trước kéo qua Lương Tịch cánh tay đắp ở trên bả vai mình, một cái tay khác vòng lấy đối phương eo. Bởi vì quan tâm Lương Tịch thương thế, Tiết Vũ Nhu liền ngay cả Lương Tịch cánh tay cố ý buông xuống đến, ở trên ngực của nàng cọ sát mấy lần đều không có phát hiện. Vũ Nhu, ta. Lương Đại Quan Nhân con ngươi chuyển loạn, quay về Tiết Vũ Nhu lộ thai thổi hơi. Ngươi trước không cần nói chuyện, ngươi tại sao vừa bắt đầu không nói cho ta biết chứ? Ngươi bây giờ bị thương, ta coi như là lên cấp cũng không vui à? Tiết Vũ Nhu ngữ khí tuy rằng oán giận, thế nhưng trong mắt quan tâm nhưng là nhìn một cái không sót gì. Vừa còn gọi muốn giết ta, kiếm kiếm đâm hướng về di di của ta, hiện tại lại ôn nhu như thế, nữ nhân thực sự là kỳ quái sinh vật. Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng. Đi chỉ chốc lát, Lương Tịch làm bộ vô tình dáng vẻ nói, bây giờ đi về, trong nhà đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái vấn đề này một hỏi lên, Lương Tịch lập tức cảm giác được Tiết Vũ Nhu thân thể cứng ngắc lại một thoáng. Lương Tịch cũng âm thầm đề phòng, muốn là đối phương hơi có dị động, chính mình ngay lập tức sẽ nhảy mở xa 30 mét.